nhưng là không có để vịu gần đảm, khác thế giới cũng đồng dạng khôi phục sinh thái và hoàn cảnh. Cho nên ta sẽ biết để vịu gần đảm cũng không kỳ quái, hơn nữa phong vân tái khởi, một thế giới khác phong vân tái khởi chính là ở thân thể của ta một bên, chỉ là không có đi theo ta cùng đi đến thế giới này mà thôi. Nói ra phong vân tái khởi, nét mặt của Tiêu Nhiên lại không tự chủ trở nên có chút quỷ dị, Đông Phương Bất Bại rõ ràng nhìn thấy Tiêu Nhiên trên mặt quỷ dị, trong lòng vừa mới toát ra một nỗi nghi hoặc liền nghe được Tiêu Nhiên mở miệng, phong vân tái khởi rất lợi hại, quả thực đem đại đa số người đều bỏ lại đằng sau, là ta đã từng gặp đặc biệt nhất động vật một trong, liền là ưa thích cắn người đá người điểm ấy có chút không tốt lắm. Cái này Đông Phương Bất Bại tuyệt đối không cách nào tưởng tượng phong vân tái khởi với trong tợ rồ mẹ tợ giật làm ra những sự tình kia, một thất thiên tài một dạng ngựa, một thất biết dùng ánh mắt khinh bỉ người khác ngựa, một thất thường xuyên bắt nạt bạ sả ngựa. Người ngay cả phong vân tái khởi đều biết. Đông Phương Bất Bại nhẹ gật đầu, giữa lúc thình lình cổ khí thế kia tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cười ha ha một tiếng nói ra, phong vân tái khởi rất lợi hại đi. Tiêu Nhiên vẻ mặt đồng ý gật đầu, đúng là rất lợi hại. Đông Phương Bất Bại giống như thoáng cái đã tin tưởng Tiêu Nhiên mà nói, hai người tự hồ chỉ bởi vì phong vân tái khởi trở nên hòa thuận lên, nhưng bên trong căn phòng bầu không khí kỳ thật nhưng vẫn là khẩn trương như vậy, không có bởi vì hai người buông lỏng và chút nào cải biến. Đông Phương Bất Bại có tin tưởng hay không Tiêu Nhiên nói những kia, chỉ sợ cũng chỉ có Đông Phương Bất Bại và Tiêu Nhiên trong lòng hai người nhất quá là rõ ràng. Chương 2066, phản hồi. Theo Đông Phương Bất Bại trong phòng đi ra, Tiêu Nhiên ở đi xa sau đó cũng là thở ra một cái thật dài, Đông Phương Bất Bại chính là dễ lừa dối, đến cuối cùng Đông Phương Bất Bại đều minh xác tỏ vẻ hắn có tin không Tiêu Nhiên nói những lời kia, cũng không có minh xác tỏ vẻ cùng với Tiêu Nhiên đứng ở một bên đến. Cuối cùng, Đông Phương Bất Bại cũng vẹn vẹn chỉ là tỏ thái độ sẽ cùng theo tàu nã đệ sĩ cổ hành động cùng một chỗ, hơn nữa sẽ không làm ra tổn thương hạm đội độc lập sự tình, đồng dạng Tiêu Nhiên cũng cần đáp ứng Đông Phương Bất Bại không thể nói cho đổ mòn hắn đã bị bệnh sự tình, đồng thời cũng không thể nói cho những người khác hắn và đệ vịu gần đẳng có quan hệ sự tình. Tiêu Nhiên đã đáp ứng Đông Phương Bất Bại yêu cầu, còn Đông Phương Bất Bại bệnh nan y lý Tiêu Nhiên cũng sẽ phụ trách đối với cái này tiến hành trị liệu, mặc dù không có triệt để thuyết phục Đông Phương Bất Bại, nhưng có thể làm cho Đông Phương Bất Bại tạm thời đi theo tàu nạ đệ sĩ cổ hành động Tiêu Nhiên lại cảm thấy tạm thời đã đủ rồi. Đến tiếp sau sự tình sẽ chờ đến tiếp sau nói sau, suy cho cùng hôm nay là lần đầu tiên và Đông Phương Bất Bại chạm mặt, Tiêu Nhiên nói đồ vật cũng đã đầy đủ nhiều, còn và Đông Phương Bất Bại chiến đấu sự tình hiện tại cũng xác thực không phải một cơ hội rất tốt, đồng thời muốn nhờ cậy Đông Phương Bất Bại nghĩ cách tăng cường đệ vịu gần đảm sự tình cũng đồng dạng không tốt và hôm nay nói ngay. Không sai, dù là Đông Phương Bất Bại nguyện ý đứng ở hắn bên này, Tiêu Nhiên cũng hay là muốn và Đông Phương Bất Bại tiến hành một trận chiến đấu, suy cho cùng cấp A và S tồn tại hôm nay ở thế giới này cũng không nhiều. Tiêu Nhiên có thể bắt được một đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền lựa chọn phòng thủ, suy cho cùng nhiệm vụ chỉ yêu cầu kích phá cỗ máy mà không phải đánh chết phi công, cho nên chỉ cần Đông Phương Bất Bại có thể phát huy toàn lực và Tiêu Nhiên nhất chiến, cũng không cần lo lắng sẽ được mà để Đông Phương Bất Bại chết mất. Đông Phương Bất Bại, Gũ Lẹn Đồn, đệ vịu gần đảm, Tiêu Nhiên cự ly hoàn thành nhiệm vụ hiện tại cũng đã càng ngày càng gần, ngoài ra còn có giờ bây hiện tại cũng ở đây chiếc tàu nạ đệ sĩ cổ trên, cho tới bây giờ tuy rằng còn không có bao nhiêu cảm giác tồn tại, nhưng chờ đến tẹt cả mãn bở là cốt truyện kẻ địch xuất hiện. Tiêu Nhiên năm máy cô máy cấp A hoặc là một máy cô máy cấp S nhiệm vụ tùy tiện cũng có thể hoàn thành một cái đi. Sau đó chỉ phải giải quyết rơi liên hợp, thanh trừ trái đất ngoài hành tinh nguy hiểm, thuận tiện ở đem sao hỏa sao mộc cho thanh lý một lần, nhiệm vụ lần này cũng là có thể kết thúc mỹ mãn. Ở Tiêu Nhiên sau khi rời khỏi, Đông Phương Bất Bại một thân một mình ngồi trong phòng nhìn xem tắt cửa chính cũng là thở thật dài, hắn thở dài cũng không phải là bởi vì Tiêu Nhiên, mà chỉ là bởi vì tự thân bệnh tật, nguyên nhân vì đệ vịu gần đắm và hoàn cảnh trái đất hồi phục sự tình, nhưng là bây giờ hai vấn đề này tựa hồ cũng có lý giải quyết hy vọng. Đông Phương Bất Bại trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút mê mang và hoang mang. Một thế giới khác khách đến thăm. Thời gian không nhiều lắm a. Xem một chút đi, xem một chút đi. Đến ngày hôm sau, Tiêu Nhiên lần nữa và Đông Phương Bất Bại hai người chạm mặt, nhưng lần này nhưng là ở trước mặt mọi người gặp mặt, hai bên coi như hoàn toàn không quen cho thấy ưu tú diễn viên tố chất, ở Hồ Xì Nộ Dụ gì giới thiệu nhiệt tình nắm tay, Tiêu Nhiên đối Đông Phương Bất Bại tỏ vẻ ra là đầy đủ tôn sùng, mà Đông Phương Bất Bại cũng đúng Tiêu Nhiên biểu hiện ra đầy đủ kính nể. Còn giờ Bất Tạ Ca S3, bây giờ còn ở vào nói dối chính mình mất trí nhớ trạng thái. Tiêu Nhiên cũng rất thân thiết và hắn trao đổi một hồi, để hắn an tâm ở tàu nã đệ sĩ cổ lên ở lại đó, không cần gấp như vậy muốn thu hồi trí nhớ của mình. Đồng thời Kỳ Dạ và ép Vũ Lưu đệ tử Nhã Kỳ cũng đổ bộ tàu nã đệ sĩ cổ, là do Nhã Kỳ lái cô máy mang theo Kỳ Dạ cùng đi đến, mà phân phối cho Kỳ Dạ cô máy chính là đại xạ vị ở gần đẳng, cho nên liền tóm tắt đem cô máy trở về mặt trăng rườm ra công tác, để Kỳ Dạ trực tiếp xuống tiếp thu cô máy. Chẳng qua mặc dù là muốn điều khiển xạ vị ở gần đẳng, nhưng Kỳ Dạ hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể điều khiển không có trang bị bản xạ vị ở, mà trải qua Tiêu Nhiên chế định xạ vị ủa gần đẳng 11 bậc, cũng là phi thường phù hợp năng lực của kỳ dạ thiên hướng, suy cho cùng xạ vị ủa gần đẳng chính là có dở dạ gùn vũ khí có thể sử dụng kiểu hỏa lực đột kích cố máy. Đến ngày thứ 3, tàu Apocalypse mới đến nơi này và tàu nã đệ sĩ cổ chính thức tụ hợp, Tiêu Nhiên cũng chính thức tuyên bố tàu Apocalypse, tàu nã đệ sĩ cổ xây dựng hạm đội độc lập sự tình, phú dư hạm đội độc lập hoàn toàn tự chủ hành động quyền lợi. Nguyên bản có tính toán cùng với tàu nã đệ sĩ cổ hành động cùng một chỗ một đoạn thời gian Tiêu Nhiên nhưng không có tiếp tục tại tàu nã đệ sĩ cổ lên ở lâu. Tự mình chạy một chuyến họp mang về khoang chữa trị, không có thương lượng với Đông Phương Bất Bại qua trị liệu vấn đề Tiêu Nhiên, trực tiếp liền đem Đông Phương Bất Bại mời tới trên tàu Apocalypse, cũng đem đưa đến khoang chữa trị trong. Khi lấy được khoang chữa trị bắt đầu trị liệu phản hồi tin tức sau đó, Tiêu Nhiên cũng không có tiến hành chờ đợi lại lần nữa rời đi bộ đội độc lập, lẻ loi trơ trọi lái phá hiểu về tới căn cứ mặt trăng. Liên hợp bên này Tiêu Nhiên đã không định ở trì hoãn nữa, hôm nay thế giới này bình thường xu thế đã bởi vì Tiêu Nhiên ảnh hưởng mà trở nên hoàn toàn thay đổi, thật muốn ổn ở trên tàu Apocalypse cùng đợi những kia nguyên một đám địch nhân và nguyên một đám vai chính xuất hiện, kia đoán chừng ở làm sao cũng thời gian nửa năm đi. Phải có này thời gian nửa năm hắn còn không bằng đi đem liên hợp tiêu diệt sau đó để họ Fuji, đó là đem tân chính phủ cho tạo dựng lên. Tiêu Nhiên rời đi không sai biệt lắm 3 ngày thời gian phản hồi, Lakers và Sa Na Mia hai người cũng là tự mình đến kho chứa đối Tiêu Nhiên tiến hành nên đón, đơn giản ở trong kho chứa phi cơ nói vài câu sau đó, Tiêu Nhiên liền mang theo Lakers, Sa Na Mia tiến nhập hiện tại do Lakers tạm dùng trong văn phòng. Ở ba người phân biệt tòa hạ, Tiêu Nhiên liền hướng Lakers hỏi Lakers, Si Hệ Cô đại nhân cùng Achit đại nhân bên kia đối liên hợp bên kia thẩm thấu làm được thế nào? Lakers nghĩ nghĩ, nói ra dường như không sai biệt lắm, hơn nữa chúng ta cũng chuẩn bị xong đầy đủ nhân lực tùy thời có thể tiếp thu hiện ở liên hợp địa bàn, tình huống cụ thể ngươi muốn trực tiếp và cha ta bọn hắn liên hệ mới được. Vừa nói, Lakers cũng nhìn thoáng qua Sa Nam Nghĩa, đối với Sa Nam Nghĩa mỉm cười sau còn nói thêm, chẳng qua Fuji thật sự không định phái người cùng một chỗ tiếp thu liên hợp địa bàn sao? Sa Nam Nghĩa đang nghe Lakers mà nói sau cũng nhìn về phía Tiêu Nhiên, mà Tiêu Nhiên thì nói ra, không cần như thế, hôm nay Fuji hoàn toàn chiếm lĩnh bán đảo khu cũng đủ để dung nạp toàn bộ Fuji quốc dân, hơn nữa hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Đến lúc đó chỉ cần hướng ra phía ngoài khuyết trương một chút là đủ rồi. Fuji cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi thống trị nhiều hơn khu, dung nhập trái đất cũng cần có thời gian, hơn nữa mặt trăng chính là ở trong tay chúng ta này có thể là không thể nào chân chính để đi ra, chỉ có thể nói căn cứ này về sau có thể lấy ra cung cấp mọi người sử dụng mà thôi, còn những thứ khác khu vực thì có tự lạn thương lượng với họ mọi nơi lý là tốt rồi. Tiêu Nhiên nói xong, Sa Na Nghĩa cũng là khẽ gật đầu, đối với Tiêu Nhiên quyết định này cũng biểu thị ra hoàn toàn ủng hộ, tiểu thư Lakers, cứ dựa theo Tiêu Nhiên nói. Chúng ta Fuji có thể trên địa cầu có một phiến đất dùng thân là đủ rồi. Chương 2067, liên lạc. Lakers cảm thấy Tiêu Nhiên để Fuji chỉ đứng ở bán đảo khu đối ngoại hơi chút khuyết trương một điểm cũng là chuyện tốt, mặc dù bây giờ họ và tợ lạn tin tưởng Fuji không có vấn đề, nhưng cả địa cầu quyền cảm thấy Fuji có vấn đề người cũng vẫn là rất nhiều, Fuji hiện tại nguyện ý có rút lại xuống cũng bảo trì địa thấp, đối với trái đất và Fuji hai bên kỳ thật đều là chuyện tốt. Bởi như vậy không sẽ có vẻ Fuji rất có tính xâm lược, hơn nữa dùng bán đảo địa thế và hoàn cảnh sát thực cũng rất thích hợp dùng cửa sổ chế độ đến đối ngoại bày ra Fuji chân chính tình huống, từ từ triệt để dung nhập vào trái đất trong đi. Lakers, liên lạc có bà Hạ đại nhân, đỡ lạn phụ thân của ngươi và ba chít đại nhân, ta cũng cần mau chóng cùng bọn họ tiến hành trực tiếp video thời gian thực thông tin. Được. Lakers đứng dậy đối với Tiêu Nhiên nói ra, ta lập tức đi ngay liên hệ, tranh thủ ở trong vòng 1 giờ tiếp thông 3 phe cộng đồng video hội nghị. Tiêu Nhiên gật gật đầu, Lakers thì ngồi vào phòng làm việc của mình bắt đầu liên hệ tới. Ở Lakers đi liên lạc và tợ lạn thời điểm, Tiêu Nhiên cũng đúng ngồi ở bên cạnh mình Sa Na Nghĩa hỏi ta chuẩn bị hãy mau đem liên hợp giải quyết không ở lãng phí thời gian, một khi lần này tác chiến hoàn thành, Fuji sẽ trên địa cầu chính thức hoa lập lãnh thổ của mình, hơn nữa Fuji người bây giờ càng ngày càng nhiều, chiến hạm đã không sai biệt lắm sắp đến chứa cực hạn, nhân viên di cư công tác cũng có thể lập tức bắt đầu tiến hành. Chuyện này Sa Na Nghĩa ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng đứng ra, di cư công tác chỉ do ngươi tới tiến hành. Mà một khi tân chính phủ thành lập sau đó ngươi cũng sẽ trở thành tân chính phủ chủ yếu đại biểu Fuji ở tân chính phủ trong hành xử quyền lợi của mình, ngươi cũng có thể để ép Hulu bọn hắn đến hiệp trợ công tác của ngươi. Vậy còn ngươi? Bất thình lình nghe được Tiêu Nhiên đem những công việc này an bài cho mình, có loại ở lộ ra gì gì đó ý tứ, trên mặt Sa Na Mia thoáng cái lộ ra kinh hoàng biểu lộ, chớp mắt cầm tay Tiêu Nhiên nhẹ giọng hỏi, ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn rời đi sao? Ta đương nhiên là sẽ rời đi Sa Na Mia. Tiêu Nhiên thanh âm cũng đồng dạng thả nhẹ chậm dần, đối với Sa Na Mia nói ra, chẳng qua ta phải ly khai cũng còn sẽ có một đoạn thời gian, chỉ là ở sau đó ta không biết thời gian còn có thể hay không giống bây giờ như vậy nhàn rỗi, đoán chừng có thời gian rất lâu ta đều sẽ ngốc trên địa cầu. Trái đất. Sa Na Nghĩa nắm bắt tay Tiêu Nhiên hơi dùng sức một ít, sẽ không để cho Tiêu Nhiên cảm giác được đau nhưng có thể làm cho Tiêu Nhiên cảm giác được phần kia sức mạnh. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ bể bộn nhiều việc, cũng sẽ ở trái đất và mặt trăng ở giữa đi tới đi lui. Tiêu Nhiên nói nghĩ nghĩ, nói, cũng có thể thông báo An Van bên kia an bài một chút. Ở phía dưới chọn cái hoàn cảnh ưu mỹ địa lý nơi thích hợp cho ngươi tu kiến một cung điện. Sa Na Nghĩa túi đầu khẽ gật đầu một cái, ừm. Mà nói, chưa nói hơn mấy câu, Lakers liền từ một bên đã đi tới, cũng tương tự nhìn thấy Sa Na Nghĩa cầm chặt Tiêu Nhiên một tay hình ảnh, con mắt giật giật mang theo mỉm cười nhìn về phía hai người, đang nói gì đấy? Không có gì. Tiêu Nhiên đối với Lakers cười cười, nói ra, chính là ở thương lượng với Sa Na Nghĩa chuẩn bị trên địa cầu tu kiến một tòa cung điện sự tình. Cung điện. Lakers con mắt có chút mở to một chút, có chút ước mơ nói ra. Vậy nhất định nếu một tòa rất đẹp cung điện mới được, không phải vậy có thể không xứng với Fuji sau này nữ vương điện hạ, có cơ hội các loại cung điện tu kiến hoàn thành, Sa Na Nghĩa công chúa nhất định phải mời ta tiến đến làm khách. Ừ, ta hiểu rồi. Sa Na Nghĩa ngẩng đầu đến rất nghiêm túc đối Lycus nhẹ gật đầu, chợt nghe Lycus nói ra, vậy bây giờ Fuji là đã chuẩn bị chính thức mở ra đối với trái đất di dân phải không? Là như thế này tính toán. Tiêu Nhiên gật gật đầu, nói ra, về di cư trong lúc rất nhiều sự vật, còn cần Lycus ngươi và Tợ Lạn phương diện hỗ trợ nhiều hơn mới được. Ta biết. Lycus cười cười, con mắt chuyển ngồi ở Tiêu Nhiên khác một bên, ngược lại là không có làm ra bất kỳ kích thích xà nạ mịa cử động, nói thí dụ như đem Tiêu Nhiên một con khác cũng nắm chuyện như vậy, chỉ là dán Tiêu Nhiên tọa hạ sau đó thân thể hơi nghiêng về phía trước nói, ta đã và ông còn có Tợ Lạn liên hệ rồi, hai bên đều có thể ở trong vòng 30 phút mở ra video hội nghị, còn cần phải chuẩn bị gì sao? Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên nhìn xem Lycus, lại nhìn xem cảm giác có chút khẩn trương xà nạ mịa, trong lòng cười khổ một tiếng trên mặt lại không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là gật đầu nói, không cần, đúng rồi, về mịt dịu điều tra tình huống tiến hành thế nào rồi hả? Nói ra cái này Lycus liền lộ ra biểu tình áo não, nói với Tiêu Nhiên, ta lúc trước có và ép vũ lưu kỵ sĩ liên lạc qua, nhưng Fuji bên này tựa hồ không có đối với trái đất bố trí quá nhiều mạng lưới tình báo, đối mịt dịu tồn tại cũng chỉ là thoáng biết rõ mà thôi, cho nên bên này căn bản không có biện pháp đối mịt dịu tiến hành điều tra. Cho nên chỉ có thể nhìn ông và Tợ Lạn mạng lưới tình báo có thể hay không điều tra nhiều hơn về mịt dịu tình báo. Thật xin lỗi, bởi vì lúc trước một mực không nghĩ tới muốn đối với trái đất làm những gì, cũng chỉ là muốn nhiều hơn theo đứng ngoài quan sát xem xét trái đất tình huống cho nên không có quá nhiều đối với trái đất tiến hành gì đó bố trí. Sa Na Nghĩa trên mặt cũng mang theo một chút dây dứt, hình như là đối Fuji không có trợ giúp cho Tiêu Nhiên mà cảm giác được dây dứt. Không sao. Tiêu Nhiên cười lắc đầu, Sa Na Nghĩa lúc trước đối với Fuji căn bản không tồn ở lực độ trường khống. Mà Gu Lẹn Nguồn có lẽ có an bài nhân viên tình báo ở trái đất nhưng bây giờ khẳng định cũng toàn bộ cắt đứt liên hệ, muốn một lần nữa liên lạc cũng nắm giữ lên cũng phải tốn hao rất nhiều thời gian mới được, Tiêu Nhiên ngược lại là không có quá nhiều chú ý qua Fuji tình báo lưới. Nhưng coi như thật sự có một mạng lưới tình báo ở trái đất, mạng lưới tình báo này cũng sẽ không rất lớn, suy cho cùng chiếu theo Gu Lẹn Nguồn cái tên đó đức hạnh, như vậy xem thường người trái đất cũng theo không biết là người trái đất sẽ là uy hiếp, nơi nào sẽ đối với trái đất đưa vào quá nhiều tình báo chống đỡ, trên cơ bản Fuji tình báo lưới vậy cũng chỉ bố trí đến Gu Lẹn Nguồn cảm thấy nơi thích hợp đi. Thời gian nửa tiếng vội vàng mà qua, Tiêu Nhiên cũng ngồi cho tới bây giờ thuộc về vị trí của Lycus lên nhìn về phía trên mặt bàn hai cái hình chiếu, theo đen kịt một màu bất thình lình sáng lên, Aha, Sihego, Pachit ba người cũng đều xuất hiện ở trong màn hình. Tiêu Nhiên ở mấy người thân ảnh xuất hiện sau đó cười trước tiên mở miệng, mấy vị đại nhân thật lâu không thấy. Là có một đoạn thời gian rất dài. Sihego cũng là cười ha hả trả lời một câu, mà Pachit cũng chỉ là vẻ mặt thâm trầm bộ dáng nhẹ gật đầu, con mắt thỉnh thoảng liếc về phía đồng dạng vẻ mặt thâm trầm Aha, ánh mắt của hai người phảng phất tại thời khắc này nhìn nhau nhiều lần. Ngược lại là Át Hạ bên này, Tiêu Nhiên trước khi đến họp thời điểm cũng không có ngây ngốc quá nhiều thời gian, chỉ là và Át Hạ thông qua điện thoại ngắn ngủi liên hệ rồi thoáng cái. Hôm nay video gặp mặt cũng là thật sự cũng coi là thật lâu không thấy. Hôm nay liên hệ các vị đại nhân, là ta cảm thấy hiện tại đã là giải quyết triệt để liên hợp thời điểm, cho nên ta hy vọng có thể và các vị đại nhân vào hôm nay liền đem sự tình định ra, sớm ngày dọn dẹp sạch liên hợp cũng có thể sớm ngày để trái đất khôi phục trật tự, càng có thể sớm ngày đem chọn cái hệ mặt trời khống chế ở trong tay chúng ta. 7, bộ đoạn 8. Nghe được lời Tiêu Nhiên, trên mặt Pachit đã có biến hóa, vẻ vui mừng phù ở trên mặt, nét mặt của Aha cũng có thế mà thay đổi cho, nhẹ nhàng thở dài nhưng sau cùng cũng vẫn gật đầu. Tiêu Nhiên gật gật đầu, nói ra, cứ dựa theo lúc trước từng nói, do Fuji và Giặc phát động đối liên hợp tổng tiến công, họ ở hậu phương không tham dự và liên hợp xung đột trực tiếp đem tinh lực chủ yếu đặt ở đối chiếm lĩnh khu vững vàng cùng với đối xâm lược ngoài hành tinh thế lực chống cự. Lần này đối liên hợp chiến tranh Fuji phương diện liền do ta tự mình lãnh binh, một lần hành động định cản khôn trực tiếp nắm xuống liên hợp. Fuji đem sẽ phái ra một nửa binh lực tham dự đến hành động lần này. Một nửa khác binh lực trừ ra duy trì mặt trăng cùng bán đảo thế cục ở ngoài, cũng sẽ hiệp trợ họp đối xâm lược ngoài hành tinh thế lực áp chế công tác. Giáp phương diện do Pachit đại nhân ngươi tự hành an bài, chẳng qua ta hy vọng giáp có thể đưa vào càng nhiều hơn một chút sức mạnh triệt để vững chắc hậu chiến tình thế, còn đối trái đất liên hợp nội bộ tan rã và lôi kéo, cũng cần Pachit đại nhân cùng Sihego đại nhân nhiều hơn xuất lực. Sihego cười lắc đầu nói ra, cái này không có vấn đề, chúng ta đã tại hiện ở liên hợp nội bộ lôi kéo và thẩm thấu không ít người. Như không lo lắng liên hợp bên kia sẽ cá chết lưới rách không có lực lượng mang tính quyết định đến lấy được thắng lợi, sớm cũng đã bắt đầu thúc giục các ngươi Fuji hành động, hiện tại có ngươi tự mình lãnh binh chúng ta cũng có thể yên tâm tiến hành an bài. Thời gian liền định ở sau nửa tháng. Pachit cũng mở miệng nói, từ giờ trở đi quân ta sẽ hướng mặt trăng và chiến tuyến tập kết, đồng thời theo mặt đất và vũ trụ hướng trái đất phát động chiến tranh, đi đầu chiếm lĩnh trái đất đến tiếp sau thanh lý vũ trụ, kế hoạch tác chiến sau đó ta sẽ giao cho ngươi, nơi không thích hợp ngươi có thể tiến hành sửa chữa, quân giặc ở trái đất cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Các ngươi đã thiết lập sẵn kế hoạch tác chiến. Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua Pachit, nhẹ nhàng gõ đầu nói, "Được, xem trước qua kế hoạch tác chiến rồi nói sau. Trong 5 ngày hoàn thành ở trái đất và mặt trăng tập kết, nếu như kế hoạch tác chiến cần phải tiến hành sửa chữa cũng có thời gian dư thừa tiến hành ứng đối." Pachit nhẹ gật đầu, mà Tiêu Nhiên thì tiếp tục nói, "Chuyện này cứ như vậy tạm định, tốt nhất là Pachit tiên sinh có thể tự mình qua đến căn cứ mặt trăng." Pachit cũng biết chiến đấu kế tiếp rất trọng yếu, cũng không còn do dự liền nhẹ gật đầu, "Ngày mai ở trong ta sẽ xuất phát." Tiêu Nhiên nói ra, "Được, ta sẽ an bài cự kình hộ tống. Về tàu Apocalypse ta còn có chuyện phải báo cho các vị, lúc trước ta đã hạ lệnh để tàu Apocalypse và tàu nã đệ sĩ cổ pha trộn hợp thành một nhánh hạm đội độc lập, phú dư bọn hắn hoàn toàn tự chủ hành động quyền lợi, cho nên lần chiến đấu này bọn hắn hay là sẽ không gia nhập, mà là sẽ đi điều tra khác tình huống. Ba người nghe xong lời Tiêu Nhiên cũng đều nhẹ gật đầu, đã có Tiêu Nhiên tự mình gia nhập trận chiến đấu này, có hay không tàu ạ bộ cạ lịch giống như cũng đã không quá quan trọng. Chương 2068, lộ ra. Đã có Tiêu Nhiên một người là có thể sánh được vô số tàu ạ bộ cạ lịch bộ đội, điểm này ở Siego, Patrick, Hạc Hạ trong lòng ba người đã là rất xác định sự tình, cho nên ba người đối tàu ạ bộ cạ lịch an bài cũng không có gì nghị. Còn cặn kẽ an bài tác chiến, các nước tại sau đó trong chiến tranh chỗ gánh nổi nghĩa vụ và trách nhiệm, những vật này cũng cần mọi người ngồi trước cùng một chỗ trao đổi mới được. Hôm nay Tiêu Nhiên triệu tập mọi người tiến hành video hội nghị, mục đích chủ yếu nhất hay là thông báo bọn hắn có thể bắt đầu hành động, có thể bắt đầu điều động binh lực. Giang định rồi xuất binh sự tình cũng hướng ba người thông tri ạ bộ cạ lịch bộ đội tình trạng. Tiêu Nhiên ngay sau đó liền bắt đầu nói đến một chuyện khác. Về lúc trước cho các ngươi giúp ta điều tra mịt dịu sự tình, ba vị đại nhân không biết có hay không điều tra ra tình huống như thế nào, hay hoặc giả là có thể trực tiếp và mịt dịu phương diện cao tầng tiến hành liên hệ. Nghe được lời Tiêu Nhiên, Aha, Patrick, Sihego ba người trước tiên ở trong video nhìn những người khác một cái. Sihego cười cười trước khi nói ra, ta bên này lợi dụng ta quan hệ có liên lạc mịt dịu cao tầng nhân sĩ, nếu như ngươi bên này cùng với đối phương tiến hành trực tiếp gặp mặt mà nói, bên kia đáp ứng tùy thời cũng có thể tiến hành. Tiêu Nhiên gật gật đầu. Cảm tạ sĩ hệ cô đại nhân, nếu như có thể mà nói ta muốn mau sớm và đối phương cao tầng nhân sĩ gặp mặt, hôm nay hoặc là ngày mai cũng có thể, ta có thể trực tiếp đi đến trái đất cùng bọn họ chạm mặt. Patrick cũng mở miệng nói, về mịt dịu tình báo sau đó ta sẽ trực tiếp chia ngươi, ngươi muốn tiếp xúc mịt dịu mục đích rốt cuộc là gì đó. Bắt lấy bọn hắn, một khi giải quyết xong liên hợp, chúng ta tuyệt đối không thể cho phép bất kỳ không bị khống chế sức mạnh vũ trang rời rạc ở tân chính phủ cai quản ở ngoài. Mịt dịu trước sau như một biểu hiện tuy nói không phải là cái gì uy hiếp quá lớn, nhưng mịt dịu và địch nhân của bọn hắn ạ mạn lệm theo ta chỗ điều tra được tình huống, tựa hồ là do giống nhau người sáng lập. Ta không chỉ có muốn bắt mịt dịu, ta còn muốn nắm xuống ạ mạn lệm, đem tất cả sức mạnh thu sạch về với khống chế của chúng ta ở trong. Nhưng so sánh với mịt dịu tới nói, ạ mạn lệm trong mắt của ta muốn lại càng dễ tiếp xúc, chỉ cần có giá cả thích hợp là có thể để cho bọn họ rơi bẫy dập của ta. Ạc Hạ khẽ nhíu chân mày, ạ mạn lệm tình báo ở họ cũng có một chút, nhưng lại không rõ ràng lắm. Ạ mạn lệm và mịt dịu vẫn còn có dạng này liên hệ, ạ mạn lệm thật không đơn giản. Nếu như ngươi muốn làm như thế, tốt nhất làm ra chuẩn bị đầy đủ, huống hồ bọn hắn không nhất định sẽ tiếp nhận ngươi thuê. Ta hiểu. Tiêu Nhiên gật gật đầu, kỳ thật Tiêu Nhiên mục đích cũng không phải cả ạ mạn lệm, ạ mạn lệm trong mắt hắn căn bản không tồn ở bất cứ uy hiếp gì, hắn muốn vẹn vẹn chỉ là phải đem ạ mạn lệm một người cho bóp trong tay mà thôi. Lệ ố nạt, chỉ có lệ ố nạt mới là ạ mạn lệm trong lớn nhất chuẩn bị uy hiếp tồn tại. Chỉ cần có thể đem lệ ố nạt bóp trong tay như vậy, ạ mạn lệm cũng liền không đáng giá nhắc tới, mà lệ ố nạt đồng thời cũng là Tiêu Nhiên trong lòng lại một cái có thể điều khiển cô máy cấp A phi công. Ác Hạ chỉ là nhắc nhở thoáng cái Tiêu Nhiên, nhìn thấy Tiêu Nhiên nói như vậy cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Ta sẽ đem ạ mạn lệm phương thức liên lạc chuyển cho ngươi, ta ngày mai sẽ phái người đi đến mặt trăng cùng các ngươi thương nghị lần này tác chiến tương quan hội nghị. Chẳng qua Tiêu Nhiên, ta hy vọng cuộc chiến tranh này tốt nhất không nên hy sinh người quá nhiều. Tiêu Nhiên nói, ta hiểu. Mấy người nói mấy câu sau liền ngăn ra thông tin, vẫn không có xuất hiện dưới ống kính. Lucas cũng hơi khẽ cau mày đi tới Tiêu Nhiên bên người, hỏi ngươi chuẩn bị cùng ạ mạn lệm tiến hành tiếp xúc. Ạ mạn lệm theo ta biết là một rất nguy hiểm tổ chức, các nơi chiến loạn đều có tham dự trong đó. Hơn nữa và liên hợp có quan hệ rất sâu, bọn hắn không nhất định sẽ tiếp nhận người thuê. Tiêu Nhiên lắc đầu, mặc kệ bọn hắn không chịu nhận tiếp nhận, chung quy phải thử một chút mới biết được. Không đúng. Lây Cật nhìn xem Tiêu Nhiên khẽ lắc đầu một cái, nói, ngươi đối với ả mạn gệm và mịt dịu giống như đều hiểu rất rõ, vì cái gì liền ả mạn gệm và mịt dịu là cùng một người khai sáng sự tình đều biết, loại chuyện này liền thân là nước lớn bọn chúng ta đều căn bản không có đã từng bất kỳ tình báo, trong thế giới của ngươi cũng có ả mạn gệm và mịt dịu tồn tại. Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua Lây Cật, lắc đầu ngữ khí không đổi nói ra. Lakers, ngươi quá nhạy cảm. Thật là ta quá nhạy cảm sao? Lakers nhìn thoáng qua xạ nám địa, lắc đầu đối với Tiêu Nhiên cười cười, nói ra, hay là thật là ta quá nhạy cảm đi. Tiêu Nhiên nhìn thật sâu Lakers một cái, đã nhìn ra Lakers cũng không phải thật cảm giác mình mất cảm, mà là dựa vào tin tưởng mình mà không muốn đem nhiều hơn nghi vấn cho hỏi ý kiến hỏi lên. Tiêu Nhiên biết rõ Lakers trong lòng lúc này cũng đã trôn xuống rất nhiều nghi hoặc, những này nghi hoặc Lakers càng hy vọng hắn tự mình nói với nàng rõ ràng. Xạ nám địa đi tới trước người Tiêu Nhiên, nhìn xem Tiêu Nhiên cũng là khẽ cười cười. Trong tươi cười đồng dạng biểu đạt chính mình đối Tiêu Nhiên tín nhiệm. Ai, các ngươi a? Tiêu Nhiên lắc đầu, thở thật dài đối với hai người nói, ta biết rồi, ta xác thực che giấu một ít gì đó, chẳng qua ta còn là phải cảm tạ tín nhiệm của các ngươi, ta đáp ứng các ngươi, một khi ta cảm thấy gặp thời cơ thích hợp ta sẽ đem ta chuyện giấu giếm tình nói cho các ngươi biết. Lây Cơ mỉm cười, vậy thì nói xong rồi. Tiêu Nhiên vô vô hai cô bé đầu, cười nói, các ngươi phần này tín nhiệm để cho ta cảm giác được áp lực rất lớn a, được rồi, đi theo ta, trước cho các ngươi biết rõ một ít gì đó tránh cho các ngươi nghĩ ngợi lung tung. Nói xong, Tiêu Nhiên liền bay thẳng đến ngoài cửa phòng đi ra ngoài, Lakers và Sạ Nạ Mia hai người liếc nhau cũng đội vàng đuổi theo bước chân Tiêu Nhiên. Rất nhanh, ba người liền đi tới phá hiểu phía trước, hai cô bé cũng cứ như vậy trơ mắt nhìn Tiêu Nhiên tiến vào phá hiểu trong khoang điều khiển, cùng đợi Tiêu Nhiên động tác kế tiếp. Tiến vào buồng lái này, Tiêu Nhiên cũng đang nhanh chóng sửa sang lấy bản thân đầu góc trong tin tức, chậm rãi nhấn xuống hệ thống khởi động cái nút, nương theo lấy Tiêu Nhiên dưới mặt nạ hai con mắt lưu quang chuyển động, phá hiểu thân thể các nơi cũng bắt đầu phun ra nồng nặc hạt GN, hơn nữa rất nhanh thì đem hai người cho hoàn toàn bao phủ. Trong một chớp mắt, Lakers và Sana Mia phảng phất tiến vào một thế giới khác, một giấc mộng huyễn hảo quang thế giới, các nàng cảm giác tinh thần cùng linh hồn của mình giữa lúc thình lình và đã có một loại liên hệ đặc thù. Ở trước mắt của các nàng cũng giống như đã hiện lên một cái tiếp một cái hình ảnh, ở những hình ảnh này trong xuất hiện vô số kẻ địch, côn trùng, người ngoài hành tinh, LS, còn có kia tự xưng là thần nhân. Lây Cơ nhìn thấy một chính mình khác và kỳ dạ dắt tay hình ảnh, cũng nhìn thấy ba cái màu sắc bất đồng trái đất hình ảnh. Xà Nạ Mia nhìn thấy cái khác Fuji, nhìn thấy và Tiêu Nhiên hôn nhân, nhìn thấy cái khác Xà Nạ Mia trên mặt hạnh phúc. Hai người phảng phất ở bất đồng trong tấm hình đã qua thật lâu thật lâu, giữa lúc thình lình hình ảnh trước mắt toàn bộ biến mất, lại một lần nữa nhìn thấy chạm ở trước mắt mình Tiêu Nhiên, nhìn thấy Tiêu Nhiên sau lưng phá hiểu. Chương 2069, phế vật xử lý. Theo tinh thần không gian trở lại thế giới thực, Lây Cơ và Xà Nạ Mia hai người biểu tình trên mặt đều cực kỳ thú vị. Dương cái miệng nhỏ nhắn vẻ mặt không thể tin, thẳng đến Tiêu Nhiên đối với hai người cơ cơ tay hai người mới thanh tỉnh lại. Lây Cơ trực tiếp nắm tay Tiêu Nhiên hỏi vừa mới xảy ra gì đó. Những hình ảnh kia là cái gì? Ta ký ức, thông qua ta ỷ nộ vạ tổ sức mạnh kết nối tinh thần của chúng ta cho các ngươi nhìn thấy ta ký ức. Khoe miệng Tiêu Nhiên hơi vểnh lên, liền gặp được mặt Xà Nạ Mia thoáng cái biến đến đỏ bừng túi đầu. Tiêu Nhiên cười cười sau đó lại mở miệng nói, chẳng qua hai người các ngươi nhìn thấy đồ vật cũng không hoàn toàn giống nhau. Hô. Xà Nạ Mia nghe được lời Tiêu Nhiên sau lặng lẽ nhìn bên người Lây Cơ một cái. Sau đó thật dài thở dài một hơi. Lây Cơ cũng không có chú ý nét mặt của Tiêu Nhiên, mà là quan tâm hơn chính mình chỗ nhìn thấy cái hình ảnh kia, ba cái kia đều là trái đất đi, tại sao có như vậy nhan sắc, tại sao phải có ba cái trái đất? Bởi vì một cuộc âm mưu để ba cái nguyên bản ở vào bất đồng thứ nguyên trái đất bắt đầu dung hợp, chẳng qua sau cùng chúng ta chiến thắng, đoàn kết lại với nhau ba cái thế giới đập nát âm mưu của địch nhân. Tiêu Nhiên nói xong, đối với còn muốn nói gì Lây Cơ lắc đầu, về sau có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết muốn biết. Tiêu Nhiên một câu nói kia để Lây Cơ không có lại tiếp tục mở miệng. Lây Cơ biết rõ Tiêu Nhiên làm được loại trình độ này cũng nói ra lời như vậy, rất rõ ràng chính là an các nàng tâm làm cho các nàng không nên suy nghĩ bậy bạ, cũng không cần ở tiếp tục hỏi nữa. Lây Cơ rất thông minh ở thời điểm này lựa chọn câm miệng không nói chuyện. Mà Xà Nạ Mia thì trong đầu thì một mực tại hồi tưởng đến dưới đêm trăng cảm thấy khó xử hình ảnh, tuy rằng kia chỉ là một cái thoáng rồi biến mất cũng không có quá nhiều trọng điểm, chẳng qua nhưng vẫn là để Xà Nạ Mia cảm giác được Tiêu Nhiên cố ý đùa giỡn đắc ý. Thời gian trôi qua rất nhanh hai ngày, A Chi tự mình đến mặt trăng căn cứ quân sự. Nương theo lấy Pachit cùng đi đến thì còn có quân giáp rất nhiều vận tải hạm và chiến hạm, mỗi một chiếc vận tải trong hạm đều tràn đầy chiến đấu cần thiết các chủng vật tư, mỗi một chiếc trong chiến hạm thì chuyên trở chiến đấu chỗ không thể thiếu MS. Mà ở phương diện phái tới người thì là ở một ngày trước liền đã tới mặt trăng căn cứ quân sự. Tuy nhiên, Pachit còn có ở phương diện người ngồi ở trên một cái bàn bắt đầu thương nghị tiến công trái đất quân liên hiệp sự tình, lúc nào tiến công, bộ đội mặt đất ở nơi đó tụ tập, bộ đội vũ trụ chừng nào thì bắt đầu đưa lên, làm sao phòng bị vũ trụ phương diện liên hiệp quân, vật liệu tiếp tế, làm sao chiếm lĩnh liên hợp địa phương trọng yếu vân vân. Tiêu Nhiên tuy rằng tham dự hội nghị nhưng từ đầu tới đuôi cơ hồ không có phát biểu ý kiến đến gì, đồng dạng Pachit cũng là hầu như không sao cả ở trên hội nghị lên tiếng, mà là do ép Vũ Lu mang theo tể sĩ và Pachit người mang tới tranh luận thương nghị, thẳng đến có tương hỗ đều không thể thuyết phục đối phương hoặc là giải quyết vấn đề mới có thể để Tiêu Nhiên và Pachit đến làm ra quyết định. Tiêu Nhiên cũng không muốn quá nhiều đi chỉ huy an bài quân giặc bên kia nên làm như thế nào, mặc dù sẽ nghị lên thương nghị đi ra rất nhiều kết quả theo Tiêu Nhiên hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hay là Pachit cũng là bởi vì rõ rệt Tiêu Nhiên chiến lược, bất kỳ kế hoạch bất kỳ an bài đối với Tiêu Nhiên tới nói đều không có một chút tác dụng nào, mà đã có Tiêu Nhiên bất kỳ kế hoạch và an bài cũng đều có được riêng mình tác dụng, cho nên Pachit cũng rất ít mở miệng, mà một khi mở miệng nhiều hơn cũng là ở hỏi thăm Tiêu Nhiên ý kiến. Song lại có Tiêu Nhiên cái này lực lượng tuyệt đối, mà khác tất cả an bài cũng toàn bộ cũng chỉ là điểm suyết mà thôi, bất kể thế nào an bài đều tốt chỉ cần có Tiêu Nhiên tồn tại, cuộc chiến tranh này liền tuyệt không thất bại khả năng, trận này hội nghị tác chiến càng giống là ở mài giũa ba phe hình thức mà thôi. Quân giặc bắt đầu ở mặt trăng tập kết, loại này rõ ràng trạng thái cũng làm cho Liên hiệp quân một phương lần nữa khẩn trương lên, liên tục mở 2 ngày hội nghị tác chiến, các chủng bố trí tranh chấp cũng nghe được Tiêu Nhiên nhức đầu, thật vất vả toàn bộ thỏa đàm Fuji, giặc, họ cũng đều bắt đầu hành động. Tổng tiến công thời gian bị an bài ở 10 ngày về sau, nhưng từ giờ trở đi bộ đội mặt đất muốn triển khai đối quân Liên hiệp tấn công, dùng đạt tới phân tán Liên hiệp quân binh lực mục đích. Bây giờ chiến đấu không cần dùng Tiêu Nhiên đăng tràng, thừa cơ hội này Tiêu Nhiên cũng một lần nữa đi đến trái đất, mặt nạ trên mặt đổi thành kính râm. Mang theo mười mấy hộ vệ xuất hiện ở một cự ly liên hiệp quân phòng tuyến ước chừng chỉ có không đến một ngày lộ trình trong tiểu trấn. Thành phố này bởi vì liên hợp và quân giặc chiến đấu đã trải qua trở nên vô cùng rách nát, trong tiểu trấn mấy hồ đã không có ở nơi này người, bởi vì gần như tiền tuyến hơn nữa phát sinh qua nhiều lần chiến đấu quan hệ, cái trấn nhỏ này người sớm đã bị quân giặc cho dẫn tới phía sau. Đi vào cái trấn nhỏ này, Tiêu Nhiên mang theo hơn 10 người hộ vệ trực tiếp đi vào trong trấn nhỏ một nhà bỏ hoang quán rượu, ở hơn 10 người hộ vệ thủ hộ dưới thản nhiên ngồi trước nhắm mắt chợp mắt. Một giờ trôi qua không có bất kỳ sự tình phát sinh. 2 giờ trôi qua không có chuyện gì phát sinh, mãi cho đến mặt trời xuống núi mặt trăng xuất hiện, ngoài trấn nhỏ con đường lên mới xuất hiện một cái nhỏ hình đoàn xe, nhanh chóng hướng phía trấn nhỏ phương hướng chạy nhanh đến. Thu được báo cáo hộ vệ đầu lĩnh đi tới chợp mắt thật lâu Tiêu Nhiên bên người, dùng đến thanh âm nhẹ nhàng nói ra, "Đại nhân, bọn hắn tới." "Ta biết rồi." Tiêu Nhiên từ từ mở mắt, nhìn về phía mình hộ vệ đầu lĩnh hỏi lúc này, "Bọn hắn đã trễ rồi bao lâu?" Hộ vệ đầu lĩnh liền thời gian cũng không còn nhìn liền trực tiếp trả lời, "5 giờ đồng hồ." "Đi thôi, đi nên đón khách nhân của chúng ta." Tiêu Nhiên đứng dậy thoáng hoạt động thân thể một chút, một bên hướng phía quán rượu đi ra ngoài, đồng thời cũng mở miệng nói, không muốn làm chuyện dư thừa, đem tất cả mọi người gọi trở về tập hợp. Hộ vệ đầu lĩnh gật gật đầu, thông qua bên thai thông tin bắt đầu triệu tập tản ra đội hộ vệ thành viên, sau đó cùng sau lưng Tiêu Nhiên xa xa nhìn xem càng ngày càng gần đoàn xe sau cùng ngừng ở cách bọn họ ước chừng hơn 10 mét địa phương. Một người mặc gió lớn y dị tóc đen âm trầm nam tử và một mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô nam tử tóc vàng từ trên xe bước xuống, theo đuôi bọn hắn xuống xe còn có hơn 10 người mấy tên lính võ trang đầy đủ. Hai gã đàn ông dẫn đầu bay thẳng đến Tiêu Nhiên phương hướng đã đi tới, những binh lính kia cũng chỉ có mấy cái đi theo phía sau hai người, người còn lại đang tại Tiêu Nhiên và hộ vệ đội mặt ngay lập tức tản ra, hay là núp ở sau xe không biết phòng bị là Tiêu Nhiên và hộ vệ của hắn đội, vẫn còn là phòng bị vật gì đó khác. Tiêu Nhiên nâng tay phải lên theo bên cạnh mình đội hộ vệ đầu lĩnh trên lưng lấy ra một khẩu súng, không nhanh không chậm đi về phía tóc đen nam và tóc vàng nam hai người. Lại đi đến trước người hai người thời điểm hai bên đồng thời dừng lại, nhìn xem ăn mặc áo khoác đưa tay cắm ở cả bụ tổ trong túi âm trầm nam tử tóc đen, còn có kia có vẻ hơi thần kinh chất nam tử tóc vàng, Tiêu Nhiên dùng đến lạnh nhạt ngữ khí đã mở miệng, các ngươi đến muộn 5 giờ đồng hồ. 5 giờ đồng hồ? Ngươi nói chúng ta đến muộn 5 giờ đồng hồ? Nam tử tóc vàng đầu méo một chút, sau đó nhìn về phía bên cạnh mình nam tử tóc đen nói ra, gỗ giòn, hắn nói chúng ta đến muộn 5 giờ đồng hồ, chẳng lẽ là ta nhớ lộn thời gian sao? Rầm. Một tiếng súng vang, Tiêu Nhiên súng lục trong tay trực tiếp đem nam tử tóc vàng đầu cho trực tiếp sập, giống như là dưa hấu bùng nổ tràn ra vô số máu tươi, gỗ giòn mặt truy cập tử xuất hiện vẻ mặt ngạc nhiên, mà Tiêu Nhiên sau lưng đội hộ vệ, gỗ giòn sau lưng những kia mấy tên lính võ trang đầy đủ cũng tại thời khắc này đồng thời giơ lên trong tay súng. Tiêu Nhiên không nhanh không chậm đem ngẩng súng để xuống, nhẹ bỗng nói ra, đại danh đỉnh đỉnh gỗ giòn vậy mà sẽ cùng loại phế vật này hợp tác, liền thời gian đều không nhớ được phế vật ta giúp ngươi xử lý sạch ngươi sẽ không có ý kiến gì đi. Chương 2070, ai mới là tên điên? Gỗ giòn quay đầu nhìn đã ngã xuống gạt tes, hai tròng mắt có giúp lại nhìn thoáng qua mang trên mặt kính râm, ngoài miệng mang theo như có như không nụ cười Tiêu Nhiên. Ngay mới vừa rồi Tiêu Nhiên nổ súng điểm bạo gạt tes đầu trong nháy mắt đó, hắn căn bản cũng không có nhìn rõ ràng Tiêu Nhiên rốt cuộc là làm sao ra tay, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt tiếng súng và máu tươi liền ở tại trên mặt của hắn. Nhưng giờ khắc này gỗ giòn nhưng không có đối Tiêu Nhiên biểu hiện ra cái gì để ý, giơ tay lên đến ngăn lại thủ hạ sau lưng tiến công, theo yếm trong lấy ra một tấm khăn mặt không nhanh không chậm xoa xoa mặt, sau đó ha ha ha nở nụ cười. Không có chùi sạch sẽ trên mặt cũng không có thiếu vết máu, phối hợp gỗ giòn kia dáng cười giữ tận để hắn nhìn qua càng thêm tà ác, không chút do dự đá đá dưới chân đã chết mất Gates, đối với Tiêu Nhiên nói ra, đương nhiên không ngại, ta rất sớm đã đối cái tên điên này rất bất mãn, cảm tạ ngươi giúp ta dọn dẹp sạch hắn. Không khách khí. Tiêu Nhiên cười cười, giơ tay lên đến hư dẫn thoáng cái, bây giờ có thể bắt đầu đàm phán việc buôn bán của chúng ta đến sao? Mời. Gỗ giòn gật gật đầu, ở Tiêu Nhiên quay người đi đầu một bước sau đó cũng là dùng cực kỳ kiêng kỵ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhiên bóng lưng, liền ban nãy trong nháy mắt như vậy, ở gỗ giòn trong lòng Tiêu Nhiên thậm chí là một so về gạ tẹt còn muốn không giảng đạo lý tên điên, then chốt hay là một phi thường cường đại tên điên. Ở Tiêu Nhiên quay người sau đó gỗ giòn cũng không có đuổi kịp bước chân Tiêu Nhiên, mà là thời gian dần qua đem tay trái nâng lên, tay phải muốn với vào trong ngực của mình, có thể vừa lúc đó Tiêu Nhiên chợt quay đầu trở về nhìn về phía gỗ giòn. Thật có lỗi, ban nãy quên có mấy cái con chuột nhỏ chạy vào. Tiêu Nhiên đối với gỗ giòn dây dứt cười cười, sau đó nhìn về phía chính mình ban nãy đang ngồi quán rượu phương hướng, liệp ưng, đem kia mấy chú chuột dọn dẹp sạch. Hiểu. Không có vật gì tiểu cũ quán rượu phía trước bất thình lình vang lên một giọng nói, gỗ giòn ngẩng đầu vừa nhìn lập tức hé mắt. Không có vật gì trên mặt đất bất thình lình xuất hiện một máy cao lớn người máy, mà trong không khí cũng nhiều thêm một chút điểm sáng màu xanh lục như là như gió lốc nhanh chóng quét tán, người máy kia cứ như vậy không có bất kỳ tiếng vang bay lên, hai tay chấn động thả ra mấy chục phát đạn đạo, mang theo gào thét đi thanh âm và màu trắng vệt đuôi xông về chỗ bất động. Dùng Tiêu Nhiên địa phương sở tại làm trung tâm, đạn đạo bay về phía địa phương cũng trống rỗng xuất hiện ba máy cô máy, tất cả đều là cụ bị ẩn hình năng lực AS, nhưng cũng không phải mịt như hiện nay đang phối trí thông thường M9E, mà là nhìn qua có chút xấu xí như là mang theo kính mắt một dạng cô máy. Phi ưng phóng thích ra đạn đạo bay thẳng đến những cô máy này nguyên bản ẩn hình địa phương sở tại bay đi, để những cô máy này không thể không đóng cửa SKS hệ thống ẩn hình đến đối phi ưng tấn công tiến hành tránh né hoặc là công kích những kia bay về phía bọn họ đạn đạo. Ngay tại những này cô máy hiện hình sau khi đi ra, Tiêu Nhiên ra vẻ kinh ngạc nhìn thoáng qua gỗ giòn, hả, xem ra này giống như là của các ngươi cô máy, ta còn tưởng rằng là bên nào con chó nhỏ, thế nào, cần ta dừng lại sao? Gỗ giòn buông tay một cái cười cười, lần nữa đá đá bên chân chết gạ tẹt nói ra, hẳn là tên ngu ngốc này an bài sự tình, nếu như có thể tha cho bọn hắn một mạng vậy thì rất cảm tạ Tiêu Nhiên tiên sinh. Tiêu Nhiên cười cười, biết rõ gỗ giòn bởi vì nhận ra Liệp Ưng biết thân phận của hắn, lúc lắc tay khiến cho nguyên bổn định tiếp tục tấn công cho đến toàn diện tất cả uy hiếp Liệp Ưng ngừng lại. Tiêu Nhiên hướng phía gỗ giòn chỉ quán rượu phương hướng, đến đây đi. Lúc này đây gỗ giòn không có ở bất kỳ mờ ám, báo cho biết thủ hạ của mình đem thi thể gạ tẹt chuyển sau khi đi hay theo Tiêu Nhiên tiến vào quán rượu trong đó. Trong quán rượu nhìn xem mặc dù có chút dơ giấy bẩn thỉu, nhưng Tiêu Nhiên đang ngồi trên vị trí nhưng là được quét dọn rất sạch sẽ, đi tới gỗ giòn khỏe môi nhếch lên một vòng không rõ hàm nghĩa vui vẻ, trực tiếp đi tới Tiêu Nhiên vị trí đối diện sau đó ngồi xuống. Gỗ giòn ở lười biếng sau khi ngồi xuống liền mở miệng nói, "Fuji kẻ thống trị, Fuji đồng minh chủ đạo giả, Tiêu Nhiên tiên sinh, ta cho rằng ngươi đại nhân vật như vậy sẽ không quá thích cùng chúng ta người như vậy giao tiếp." "Ngươi nói không sai." Tiêu Nhiên rất là tán đồng nhẹ gật đầu, sau đó nói, gọn gàng đại nhân vật đương nhiên sẽ không thích và trong âm u dòi bọ giao tiếp, chẳng qua những này dòi bọ nếu như trở nên trướng mắt mà nói, đại nhân vật đương nhiên cũng sẽ không chú ý hoàn toàn giết chết dưới chân dòi bọ, ngươi cứ nói đi. Nghe được Tiêu Nhiên đem nhóm người mình ví von làm dòi bọ, biểu lộ trên mặt gỗ giòn không có bất kỳ biến hóa nào, nếu là những người khác kia gỗ giòn đoán chừng cũng sớm đã không chế trụ nổi trực tiếp làm khó dễ, nhưng bởi vì thân phận Tiêu Nhiên còn có Tiêu Nhiên ban nay hiện ra cường đại, để gỗ giòn đem trong lòng khẩu khí này biệt khuất đè trở về. Gỗ giòn là không quá quý trọng tính mạng của mình, nhưng điều kiện tiên quyết là nếu như hắn có thể sử dụng hắn cái mạng này thay cho lời Tiêu Nhiên. Rõ ràng không có khả năng sự tình ở đi làm đó nhất định chính là ngu ngốc rồi, mà ở lính đánh thuê trong vòng dùng kẻ mạnh là vua cũng là rất tự nhiên sự tình, cho nên gỗ giòn ổn xuống được đến, cũng ổn được yên tâm thoải mái. Làm cái gì cũng giống như không nghe thấy mà hỏi, không biết Fuji Tiêu Nhiên đại nhân tìm chúng ta ạ mạn lệm tới đây là có nhiệm vụ gì nghĩ muốn giao cho chúng ta sao? Tiêu Nhiên buông tay một cái, có, nhưng vấn đề ở so các ngươi đến cùng có dám tiếp hay không chịu lần này thuê. Gỗ giòn hết lần này tới lần khác đầu. Thế giới này không có ạ mạn gệm kết thúc không thành nhiệm vụ. Tốt lắm, Fuji đồng minh sẽ ở không lâu sau chính thức mở ra đối quân liên hiệp đả kích, ta cũng cần ạ mạn gệm giúp ta hủy diệt đi căn cứ ạ lạt cả phía dưới hệ thống Silon, thế nào, có thể làm được sao? Gỗ giòn hé mắt, gật đầu nói, đương nhiên có thể, chẳng qua Tiêu Nhiên tiên sinh ngươi có thể bỏ ra dạng gì thù lao đây? Ừm. Tiêu Nhiên ra vẻ suy tính túi đầu trầm ngâm, bất thình lình ngẩng đầu nhìn về phía gỗ giòn nhếch miệng lên, các ngươi ạ mạn gệm tồn tại, còn có tất cả ạ mạn gệm thành viên tính mạng thế nào? Tiêu Nhiên tiên sinh, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Gỗ giòn híp mắt nhìn về phía Tiêu Nhiên, trong mắt rốt cục không bị khống chế để lộ ra một vòng âm tàn. Tiêu Nhiên không thèm để ý chút nào mở ra tay, quét một cái gỗ giòn từ tốn nói, ngươi có thể coi như là một uy hiếp, nhưng mục đích của ta là đối với các ngươi hợp nhất, liên hợp bị tiêu diệt sau đó sẽ thành lập mới chính phủ thế giới, ta tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ không bị khống chế sức mạnh ở trái đất xuất hiện. Hoặc là hợp tác, hoặc là hủy diệt, các ngươi là dạng này, mịt dịu cũng sẽ là dạng này, không có thứ ba lựa chọn khác. Nguyên bản ta cho rằng tới đây sẽ là lệ ôn ác, lại không nghĩ rằng tới dĩ nhiên là một tìm chết bệnh thần kinh và một người điên, đem lệ ố nạt kêu đến, không phải vậy kế tiếp Fuji đồng minh sẽ trực tiếp bắt đầu nhằm vào ạ mạn lệm tiêu diệt hành động. Đừng tưởng rằng các ngươi trong tổ chức có một chút căn bản không đáng nhắc tới AS, hay hoặc giả là ở tất cả cái thế lực cao tầng đều có người hợp tác, càng hoặc là ở đằng kia chút ít không quan trọng trong lĩnh vực sắp xếp một số người liền có thể tạo được cái tác dụng gì, ạ mạn lệm vượt qua 80% cứ điểm vị trí đều tại trong đầu của ta, chỉ cần ta nghĩ tùy thời cũng có thể hướng các ngươi phát động tấn công. Blue Cosmo không giúp được các ngươi, liên hợp cũng không giúp được các ngươi, ngươi ở bên ngoài chỗ bố trí những lực lượng kia, càng giúp đỡ không đến bây giờ ngươi. Chương 2071, có chút mở mị ta. Sau cùng gỗ giòn hay là liên hệ rồi Lệ Ổn Nạt, nhưng cũng không phải là bởi vì Tiêu Nhiên uy hiếp, mà là cam tâm tình nguyện và Lệ Ổn Nạt tiến hành liên hệ. Hai người đã đạt thành một cái giao dịch, Tiêu Nhiên thay hắn trị liệu trên người bây giờ bệnh tật hắn liên hệ Lệ Ổn Nạt, một rất công bình giao dịch, đồng thời cũng chỉ là giao dịch một bộ phận. Cuộc giao dịch này không có nghĩa là gỗ giòn liền đối Tiêu Nhiên tin phục mà sẽ tuyển chọn đi theo. Trên thực tế cho dù là đang liên lạc Lệ Ổn Nạt thời điểm trong nội tâm gỗ giòn cũng hận không thể lập tức giết chết Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên không quan tâm gỗ giòn hiện tại trong lòng nghĩ cái gì, đối với gỗ giòn người này hắn có thừa biện pháp đi sửa trị người này, ở phun mẹ tổ bạn nghiệp gặp qua gỗ giòn, ở SRVW trong thế giới lại gặp qua gỗ giòn, hai lần đều có thể chế trụ người này, ở thế giới này lần thứ ba đương nhiên cũng sẽ không có gì ngoài ý muốn. Chỉ cần có thể nắm chặt gỗ giòn chấp nhất, cung cấp cho để hắn hài lòng thù lao, đương nhiên này không giới hạn với tiền tài, dù có được so người này thực lực càng mạnh mẽ hơn. Như vậy gỗ giòn tuyệt đối sẽ so chó còn muốn trung thành, đằng sau thời gian còn nhiều cũng sẽ rất nhiều thời giờ và gỗ giòn giao tiếp, cho nên Tiêu Nhiên không nóng nảy một ngày như vậy hai ngày liền lấy dưới gỗ giòn. An Tĩnh đã chờ đợi tới mấy giờ, thằng đi ra bên ngoài truyền đến máy bay trực thăng mang tới tiếng vang cực lớn, Tiêu Nhiên mới không nhanh không chậm từ trên ghế đứng lên, thời gian dần qua hướng phía quán rượu đi ra bên ngoài. Vừa đi ra đi đã nhìn thấy một chiếc quân dụng máy bay trực thăng đang từ bầu trời chậm rãi đáp xuống, xoáy lên cùng gió lay động lên vô số cát bụi, cũng làm cho cùng sau lưng Tiêu Nhiên gỗ giòn mặc áo khoác lạ tả rung động. Nhưng gỗ giòn nhìn xem ánh mắt Tiêu Nhiên nhưng là vô cùng khiếp sợ, bởi vì ở máy bay trực thăng đáp xuống chỗ mang theo vòi rồng trước mặt, tóc của Tiêu Nhiên, quần áo lại căn bản không có bị những cuồng phong kia ảnh hưởng, phảng phất tất cả gió đang Tiêu Nhiên trước mặt liền toàn bộ biến mất, loại này cực đoan khác thường tình trạng cũng làm cho gỗ giòn trong lòng như có điều suy nghĩ. Máy bay trực thăng vừa mới dừng lại, hai cái ăn mặc đại hắc áo khoác người máy liền trước tiên theo trên máy bay trực thăng nhảy xuống tới, ngay sau đó chính là hai tay cắm ở trong túi quần mang theo vẻ mặt mỉm cười Lệ Ổn Nạt. Nhìn thấy cái này trang bê vị mười phần, thiếu một phần bình tĩnh và lạnh nhạt Lệ Ổn Nạt Tiêu Nhiên cũng là cười nhạt một tiếng, chủ động cất bước hướng phía Lệ Ổn Nạt phương hướng đi tới. Đến lúc này, phi cơ trực thăng cánh quạt cũng chậm rãi ngừng lại, Lệ Ổn Nạt cũng mang theo kia trang bê vị mười phần nụ cười hướng phía Tiêu Nhiên đi tới. Nhưng vài giây sau đó, Lệ Ổn Nạt trong mắt hình ảnh triệt để hắc dưới lúc trước cuối cùng nhìn thấy chính là Tiêu Nhiên vậy càng trang bê nụ cười. Chạm sau lưng Tiêu Nhiên, gỗ giòn mới là chân chân chính chính thấy rõ Tiêu Nhiên đến cùng làm gì đó, giơ tay phải lên bóp, hai cái bảo hộ lấy Lệ Ổn Nạt cỡ nhỏ AS đầu trực tiếp khô cát. Thân hình vọt một cái sau đó Lệ Ổn Nạt liền mềm mại dựa vào trên mặt đất, cả quá trình tiến triển nhanh vô cùng, dù là để gỗ giòn thấy rõ đây hết thảy hắn cũng không biết rốt cuộc là phát sinh thế nào. Ở Lệ Ổn Nạt ngã xuống sau đó, Tiêu Nhiên liền trực tiếp nhấc lên Lệ Ổn Nạt ném cho và hắn cùng một chỗ tới trước hộ vệ, vài tên hộ vệ đè nặng đã hôn mê Lệ Ổn Nạt lên xe, mà Tiêu Nhiên thì là đi tới trước mặt gỗ dọn. Nơi đây liền giao cho ngươi, lệ ổ nạt ta trước mang về, tên ngu ngốc kia chết, lệ ổ nạt mất tích chính là ngươi thừa cơ ở ạ mạn gệm phát triển nhiều hơn sức mạnh cơ hội tốt nhất. Nói xong, Tiêu Nhiên liền xoay người ngồi trên lái tới trên xe, ở cửa đóng lại sau đó đối với ngoài của sổ xe gỗ dọn tiếp tục nói, người của ta sẽ liên hệ ngươi, cung cấp cho ngươi cần thiết ủng hộ, cỗ máy mới, vũ khí còn ngươi nữa cần thiết hết thảy, hy vọng lúc gặp mặt các ngươi hai bên đều có thể lễ phép một chút, đừng để cho ta thất vọng a gỗ dọn. Tiêu Nhiên đoàn xe rời đi, gỗ dọn vẫn đứng tại chỗ nhìn xem đoàn xe chậm rãi biến mất ở trước mắt hắn, hắn một tên thủ hạ cũng bước nhanh chạy tới, không người thấp giọng xuống dưới mà hỏi, chúng ta đến làm, Gates và Leonard mang tới những người kia, còn muốn ta dạy cho ngươi làm như thế nào? Gỗ dọn dùng đến âm lanh ánh mắt nhìn thủ hạ của mình một cái, vừa đi về phía Leonard mang tới máy bay trực thăng, vừa nói, nghe lời lưu lại, không nghe lời giết chết, nhìn xem liên hợp căn cứ Alaska bên kia là địa bàn của ai. Vâng. Làm Leonard lần nữa hồi phục ý thức thời điểm chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn. Cái hót địa phương càng là vô cùng đau đớn, thò tay sờ đến đầu đằng sau đau đớn địa phương, vừa mới đụng với bỏ tới để hắn không tự chủ hít sâu một hơi. Trung điệp thở hổn hển hai cái sau, Lệ Ố Nạt chịu đựng cũng không phải rất mềm giường mặt ngồi dậy, ngạc nhiên phát hiện mình lại bị giam giữ ở một gian trong phòng giam, thoáng cái để nét mặt của Lệ Ố Nạt trở nên có chút kinh ngạc và mờ mịt, hoàn toàn không biết ngọn ngành xảy ra chuyện gì tình huống. Chẳng qua kế tiếp Lệ Ố Nạt biểu hiện lại là vô cùng tỉnh táo, không có ở cái này không sai biệt lắm chỉ có 10 mét vuông trong thiết chế trong phòng giam la to, mà là chậm rãi đứng lên bắt đầu quan sát đến cả nhà tù. Nhà tù có thể nhìn thấy địa phương toàn bộ đều là do sắt thép chỗ tạo ra mà thành, ở trong phòng góc tường phía trên vị trí còn có một cái hết sức rõ ràng cả mạ giạt, nhưng theo Lệ Ố Nạt cái này máy thu hình tác dụng hay là cũng không phải giám thị trong phòng giam tình huống, mà là đối phòng giam người một nhắc nhở, có người một mực đang giám thị ngươi. Túi đầu vừa nhìn, Lệ Ố Nạt phát hiện mình bên ngoài quần áo toàn bộ bị đổi hết, nguyên lai áo chống đạn trang biến thành một bộ rất so với bình thường còn bình thường hơn màu trắng áo tù, hay nói cách khác trên người hắn cũng không có bất kỳ có thể trợ giúp hắn rời đi cái này phòng giam công cụ. Mà mấu chốt hơn là Lệ Ố Nạt cảm giác được trong phòng giam trọng lực tựa hồ không thích hợp, thoáng cái khiến cho hắn liên tưởng đến chính mình hay là căn này đã không trên địa cầu sự thật. Ở Tiêu Nhiên bắt được Lệ Ố Nạt sau đó, đúng là không có ở trái đất lãng phí nhiều thời gian hơn trực tiếp sẽ đem Lệ Ố Nạt dẫn tới căn cứ mặt trăng tiến hành giam giữ đến chỉ có Fuji ở trong căn cứ tư dụng khu vực trong đó, hơn nữa dù là Lệ Ố Nạt vẫn còn hôn mê trạng thái khi cũng vẫn luôn có người giám thị lấy trong cả căn phòng động tĩnh. Lệ Ố Nạt ở tỉnh lại vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, phòng giam cửa chính đã bị Fuji vệ binh đánh đi. Hai gã võ trang đầy đủ nhưng không có mang theo bất kỳ vũ khí nào vệ binh ở ngoài cửa hơn 10 tên vệ binh nhìn chăm chú dưới đi vào nhà tù, không nói một lời trực tiếp dùng còng vào Lệ Ố Nạt hai tay và hai chân, càng làm Lệ Ố Nạt đẩy lên một cỗ xe lăn mặt, rất nhiều vệ binh dưới sự giám thị tiễn đưa hướng về phía Tiêu Nhiên trước mắt địa phương sở tại. Trên đường đi Lệ Ố Nạt đều bảo trì tương đương an tĩnh, càng sáng suốt không có làm ra bất kỳ để trông coi binh lính của hắn cảm thấy nguy hiểm động tác, nếu như đối phương bắt được hắn hơn nữa không có ở ngay từ đầu giết chết hắn, ở trong nội tâm Lệ Ố Nạt đã cảm thấy bắt hắn lại người hay là cảm thấy hắn còn hữu dụng chỗ. Biết rõ ràng bắt hắn lại người đến cùng có mục đích gì mới là hắn hiện tại chuyện phải làm nhất. Chẳng qua càng làm cho Lệ Ố Nạt trong lòng cảm thấy kinh ngạc, hay là những binh lính này đối đại hắn nghiêm cẩn thái độ, cho dù là trên người hắn cũng không có bất cứ khả năng uy hiếp gì vũ khí tồn tại, cũng hay là có nhiều như vậy binh sĩ dùng loại đó tạm giam trọng phạm phương thức mà đối đại hắn, này cũng càng làm cho Lệ Ố Nạt bỏ đi chế tạo ra một điểm động tĩnh sau đó thoát đi ý tưởng. Loại này tư thế đoán chừng hắn dám có bất kỳ động tác gì, bên cạnh binh sĩ sẽ không chút do dự đưa hắn đánh chết. Chương 2072, Lệ Ố Nạt căn cứ đỉnh quan cảnh đài, Tiêu Nhiên liền một thân một mình đứng ở chỗ này thấu quá to lớn trong suốt kết cấu nhìn về phía phương xa đèn đuốc sáng trưng mặt trăng thành thị, cũng tương tự có thể trông thấy ra vào với căn cứ lui tới các thức tất cả lớn nhỏ phi thuyền và chiến hạm, một bộ bận rộn cảnh tượng và xung quanh mặt trăng hoang vu hình thành so sánh rõ ràng. Nghe được sau lưng vang lên tạp nham tiếng bước chân, Tiêu Nhiên cũng quay người nhìn về phía sau lưng, liếc mắt liền nhìn thấy ở 10 cái vệ binh chính giữa bị áp đưa tới Lệ Ố Nạt. Cho đến Lệ Ố Nạt bị đẩy đưa đến trước người Tiêu Nhiên mới đúng lấy những vệ binh kia nhẹ gật đầu, rất nhanh đám vệ binh liền toàn bộ rời đi. Cả quan cảnh đài trong chỉ còn lại có Tiêu Nhiên và Lệ Ố Nạt hai người. Tiêu Nhiên quay người lần nữa nhìn về phía bên ngoài huyên náo cảnh sắc, cho đến đi qua rất lâu mới bất thình lình mở miệng, trông thấy náo nhiệt như vậy bình hòa hình ảnh ngươi có ý kiến gì không? Lệ Ố Nạt nhìn thoáng qua Tiêu Nhiên, không để ý chút nào chính mình tình huống trước mắt, mang theo nụ cười nhàn nhạt nói ra, che giấu ở phồn hoa dưới chiến tranh, nơi này chiến hạm lui tới càng nhiều liền đại biểu cho kế tiếp quy mô chiến tranh cũng thì sẽ càng lớn. Ý nghĩ của ngươi là như thế này sao? Tiêu Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Lệ Ố Nạt, mỉm cười nói, ngươi nói như vậy cũng xác thực không sai. Đích xác lui tới với cái địa phương này phần lớn đều là chiến hạm, lần này phồn hoa cảnh tượng cũng là vì kế tiếp chiến tranh đang làm chuẩn bị. Chính là ta cảm thấy được cũng có thể có một loại cách nói khác, chiến tranh là vì thủ hộ phía sau phồn hoa. Cũng không hiếm thấy luận điệu, Liên Hợp cũng đã nói như vậy. Lệ Ố Nạt bảo trì nụ cười trên mặt, nói ra, nhưng làm chiến tranh phát động phương một trong, nói như vậy chẳng qua chỉ là đối với tự thân một loại tân trang, chỉ là ngươi tân trang nếu so với Liên Hợp cao minh hơn, người thắng làm vua người thua làm giặc, ngươi sao có thể cam đoan hiện ở Liên Hợp đối mặt ở tương lai ngươi cũng không đối mặt đâu này. 333. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng vỗ tay, gật đầu đồng ý nói rất hay, ta chỗ cao minh chính là muốn so Liên Hợp đều tân trang chính mình, nhưng quan trọng nhất là ta mãi mãi cũng chỉ chọn đại chúng chỗ vui với nhìn thấy phía kia, cũng chỉ chọn sau cùng có thể đạt được thắng lợi phía kia. Hòa bình mãi mãi cũng là thế giới này khao khát nhất đồ vật, cho nên vĩnh viễn chỉ phải đứng ở hòa bình bên kia, ta đây liền vĩnh viễn sẽ không có thất bại khả năng. Leonard cười cười không nói chuyện, cũng không biết là cảm thấy lời Tiêu Nhiên quá mức tự tin lười với pha tạm, vẫn cảm thấy chính mình không có ngôn ngữ đi cãi lại lời Tiêu Nhiên. Đối với Leonard trước mắt ý nghĩ trong lòng Tiêu Nhiên ngược lại là có thể đoán được vài phần, bây giờ Leonard trong lòng khẳng định đang tính toán đào thoát nơi này khả năng, càng đang suy đoán đem hắn đưa đến nơi này dụ ý, hay là càng nhìn ra trước mắt hắn không có mạng sống chi lo. Nhưng là muốn theo căn cứ này đào thoát là căn bản không thể, Fuji đến nay tới nay ngăn cách cũng quyết định nội bộ đơn thuần, căn bản không thể có một ạ mạn lệm thành viên có thể tiềm phục tiến đến, cho nên Leonard nghĩ muốn chạy trốn nhất định là không đùa. Tiêu Nhiên cười cười, hỏi ngươi liền không hiếu kỳ ta đem ngươi đưa đến nơi này mục đích. Ta có thể xuất hiện ở nơi này xem ra là bị bán đứng, mặc dù không biết ở ta sau khi hôn mê xảy ra chuyện gì, nhưng ta nghĩ gỗ giòn cũng đã bị ngươi thu phục. Leonard nhìn thoáng qua Tiêu Nhiên, nhặt vừa cười vừa nói, ngươi đem ta mang đến không có gì hơn cũng liền hai cái mục đích, thứ nhất, thu ta cho mình dùng, thứ hai, thu ạ mạn lệm cho mình dùng. Mà điểm thứ hai hiện tại đã có gỗ giòn ở thao tác, cho nên càng có thể là ngươi cũng không tín nhiệm gỗ giòn, cho nên muốn đem ta cũng thay đổi thành thủ hạ của ngươi, và gỗ giòn cùng một chỗ tương hô giám sát khống chế cả ạ mạn lệm. Tiêu Nhiên nói, không sai, ngươi đã đoán được, kia lựa chọn của ngươi đâu này? Leonard nhìn thoáng qua Tiêu Nhiên, nói ra, ta đang nghĩ đến cùng có chỗ nào đáng giá ngươi nhìn chúng, càng làm cho trên cái thế giới này hôm nay quyền lợi lớn nhất ngươi tự mình đi đến trái đất đối với ta tiến hành bắt, loại này coi trọng không quá hợp lẽ thường, giống như trừ ra ạ mạn lệm tồn tại ở ngoài, cá nhân ta cũng không có đối với ngươi hoặc là Fuji mang đến qua uy hiếp gì mới đúng. Cũng chỉ là tạm thời không có, cũng không có nghĩa là về sau không có, phải không? Tiêu Nhiên nhìn về phía Leonard, nói ra, hệ thống nghiên cứu thế nào, loại đó dựa vào ý chí, ý tưởng, xúc động để phát huy ra không thể tin nổi sức mạnh hệ thống, ta nghĩ cũng đã khai phát ra mới đúng. Nghe được hệ thống, nét mặt của Leonard rốt cục một ít biến hóa, lông mày nhẹ nhàng cau lại. Tiêu Nhiên sờ cằm một cái, cố ý nói ra, chẳng qua bản thân ngươi giống như cũng cùng ạ mạn lệm cũng không phải hoàn toàn một phe, muốn mượn ạ mạn lệm sức mạnh tới làm cái gì đâu rồi? Ừ, đón lấy ạ mạn lệm sức mạnh đến thực hiện hiện tờ dẹt có thể tiếp thu được công nghệ đen, ở chế tạo ra những này công nghệ đen, lợi dụng cùng loại với hệ thống một dạng kỹ thuật đến trọng đưa toàn bộ thế giới. Chậc chậc chậc. Tiêu Nhiên lắc đầu thở dài, ta không muốn bình luận ngươi ý nghĩ như vậy là đúng hay sai, nhưng ngươi có tư cách gì đến quyết định cuộc sống của người khác? Chúng chi trọng đưa thế giới chẳng lẽ cũng sẽ không đang phát sinh bi kịch tương đồng? Vậy ngươi có thể lại biết rõ ngươi bây giờ đang ở trải qua đây hết thảy, lại là trọng đưa bao nhiêu lần thế giới lâu này? Ngươi. Leonard rốt cục không chế trụ nổi biểu lộ nhìn về phía Tiêu Nhiên, đối với Tiêu Nhiên có thể đoán ra nội tâm của hắn chưa bao giờ đã nói với hắn mục đích của người khiếp sợ không gì sánh nổi. Không có gì hay đáng giá kinh ngạc Leonard, thế giới là không có khả năng bị trọng đưa, thế giới thật sự bị trọng đưa kia khả năng duy nhất cũng chỉ có thể là hủy diệt sau thế giới lại sẽ bắt đầu cái khác luân hồi. Tiêu Nhiên nói tới chỗ này dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói ra, đương nhiên là ở một thế giới khác trong luân hồi, bởi vì đa thứ nguyên thế giới song song là xác thực tồn tại. Hyperjet, chẳng qua chỉ là bởi vì một loại đặc thù nào đó tình huống khiến cho các ngươi có thể tiếp thụ lấy đến từ chính thế giới song song tin tức, làm hai cái thế giới một loại đoạn tần suất hoàn toàn trùng hợp, để tin tức ở hai cái thế giới truyền lại biến thành khả năng, trong đầu ngươi hệ thống và các chủng công nghệ đen trong mắt của ta căn bản không có gì đặc biệt. Hệ thống phải vô cùng khổng lồ nguồn năng lượng mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, đồng thời đối người sử dụng yêu cầu cũng là vô cùng cao, dùng thông tục điểm lời tới nói chính là đem linh hồn của mình và ý chí hỗn hợp đến thúc dục hệ thống dùng phát huy ra siêu thực sức mạnh, nói chính xác hơn là yêu cầu cá thể bản thân loại đó xung động sức mạnh, chẳng qua muốn chân chính đem loại lực lượng này thúc phát ra tới, cũng không đủ khổng lồ nguồn năng lượng cũng là khó có thể làm được. Phương diện này ta có lẽ không có nói sai chứ? Nói tới chỗ này, Tiêu Nhiên bất thình lình cười cười lại nói, ta không biết ngươi đối với hệ thống đến cùng nắm giữ được loại trình độ gì. Nhưng ta lại có được đã đạt đến cực hạn hệ thống toàn bộ tư liệu kỹ thuật, thế nào, có nghĩ là muốn phải thử một chút uy lực toàn bộ triển khai hệ thống trở tải với trên cỗ máy sau sẽ phát huy ra được hiệu quả. Chương 2073, đây là một cái giao dịch. Thế giới song song. Phòng giam lệ ổn là xem trong tay máy tính bảng đã trầm mặc thời gian rất dài, tại nơi này trong máy vi tính có thể nói siêu việt trước mắt kiểu mới nhất thật AS đời thứ 3 không biết bao nhiêu lần thứ thế hệ AS tư liệu, theo trên tư liệu đến xem hoàn toàn có thể mang loại này AS xưng là đời thứ 5, cũng có lẽ là đời thứ 6. Máy tính là Tiêu Nhiên giao cho hắn, mà trong máy vi tính tư liệu cũng là Tiêu Nhiên bản sao đi vào, máy này không cách nào liên lạc bất kỳ mạng lưới máy tính liền trở thành lễ ổ nạt vài ngày đến nay duy nhất có thể dùng đến giải trí đồ vật. Trong đó cũng không có quá nhiều đầu nguồn ngang, có chỉ là quân đoàn bờ đỉnh lễ ổ nạt có quan hệ với AS nghiên cứu một loạt tư liệu, lễ ổ nạt ở đoàn đội Tiêu Nhiên trong cơ hồ không có qua chân chính đi lúc chiến đấu, hắn ở trong đoàn đội nhiều hơn đảm nhiệm kỹ thuật người chức trách, nhưng lễ ổ nạt bản thân kỳ thật nhưng cũng là một danh tương đương cường đại AS phi công, đang đối với hệ thống sử dụng lên càng là dạy công tôi luyện. Thế giới này Lệ Ổ Nạt ở trong phòng giam nhìn tư liệu chính là quân đoàn bờ đỉnh Lệ Ổ Nạt sửa sang lại AS tài liệu tương quan, cũng có Lệ Ổ Nạt máy chuyên biệt tư liệu. Lệ Ổ Nạt cỗ máy chính là rất đặc biệt, mặc dù chỉ là một máy AS, nhưng lại dùng rất nhiều quân đoàn bờ đỉnh đính tiêm kỹ thuật chế tạo mà thành, là AS kỹ thuật, mũi nhọn MS kỹ thuật, siêu robot kỹ thuật dung hợp mà chế tạo ra chuyên thuộc về Lệ Ổ Nạt sử dụng cỗ máy. Dê gần đẳng khung xương giản lược bản, hủy bỏ nguyên bản AS sử dụng điện tử cơ bắp bó đổi thành cao cấp hơn nhân công cơ bắp, từ đó thu hoạch được kinh khủng hơn tính linh hoạt, trang bị và tủ lù mì ở giờ hệ thống dùng cho ở vũ trụ giữa tác chiến cao tốc vận động, cỡ nhỏ bình dự trữ hạt dùng cho chứa đựng hạt GN, kim loại trạng thái dịch dùng để ngưng tụ vũ khí cận chiến, thiết bị làm cỗ máy bản thân hạch tâm, còn có cao cấp hơn nguồn năng lượng, uy lực càng lớn vũ khí. Còn có so hiện nay AS thoải mái dễ chịu quá nhiều khoang điều khiển, tài liệu cao cấp hơn vân vân, dùng hệ chân thực đánh giá đến xem chỉ có cấp B trình độ cỗ máy, nhưng là một máy chân chân chính chính hệ siêu cấp, bất kể đại giới bùng phát toàn lực, thậm chí có thể lợi dụng thiết bị phát huy ra cỗ máy cấp A sức phá hoại. Những tài liệu này ở thế giới này lệ ô nạt trong mắt xem ra không chỉ có là tương đương cao cấp, cũng là vô cùng không thể tin nổi. Ngay cả hắn đều không có hoàn toàn nắm giữ đang đứng ở thí nghiệm trong thiết bị, dĩ nhiên tại nơi đây thấy được nguyên vẹn hơn nữa trải qua cải tiến toàn bộ tư liệu kỹ thuật, còn rất nhiều kỹ thuật hắn căn bản là liền chưa từng nghe qua. Ở liên tưởng đến Tiêu Nhiên đối với hắn nói lời kia, hắn cũng chỉ có thể dùng Tiêu Nhiên trong lời nói thế giới song song để giải thích những tài liệu này nguồn gốc. Một thế giới khác kỹ thuật và cỗ máy sao? Lệ ố nạt đem trong tay máy tính để ở một bên, trực tiếp tựa vào không đến 1m2 rộng trên giường nhỏ thầm nghĩ, hắn có thể xuất ra những vật này lại có thể nói ra lời kia, là ở nói cho ta biết hắn căn bản liền không phải người của thế giới này, mà là tới từ ở một thế giới khác. Hắn đến cùng có mục đích gì? Lệ ố nạt trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Tiêu Nhiên nhưng không có một lần nữa cho Lệ ố nạt và hắn chạm mặt cơ hội. Vẫn bận lục lấy và quân dạp cùng một chỗ bố trí đối quân liên hiệp kế hoạch tác chiến, thẳng cho tới chính thức bắt đầu hành động một ngày trước, Lệ Ổ Nạt mới có cơ hội lần thứ hai đi ra cái này chống giống nhà tù, còn lần này Lệ Ổ Nạt thì là bị trực tiếp đưa vào Tiêu Nhiên mới trong văn phòng. Tiêu Nhiên ở nhìn thấy Lệ Ổ Nạt câu nói đầu tiên là hỏi thăm, trong máy vi tính tư liệu đều xem xong. Ừm. Lệ Ổ Nạt gật gật đầu, ở chỉ có hai người trong văn phòng cũng hỏi trong lòng mình vấn đề, những tài liệu kia, còn ngươi nữa, đều là tới từ một thế giới khác. Tiêu Nhiên để cây viết trong tay xuống đối với Lệ Ổ Nạt cười nói, ha ha. Muốn ngươi còn nhìn không ra những điều này mà nói, ta đây thật sự sẽ hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không một giả dối Lệ Ổ Nạt. Lệ Ổ Nạt gật gật đầu, ở một thế giới khác trong, chúng ta quen biết. Nhận thức. Thì ra là thế. Lệ Ổ Nạt nhìn thoáng qua Tiêu Nhiên, nói, chúng ta có lẽ ở một thế giới khác rất quen thuộc, sau cùng thế giới trọng đưa kế hoạch vẫn bị thất bại đúng không? Tiêu Nhiên nói ra, là cái khác ngươi chủ động buông bỏ, bởi vì ngươi đã nhận ra trọng đưa thế giới tương đương hủy diệt thế giới, mà coi như xuất hiện thế giới mới đó cũng không phải là ngươi nguyên bản thế giới, càng và ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Lệ Ổ Nạt cười nhạt một tiếng, lời của ngươi là ở nói cho ta biết, thế giới kia ta chỉ thiếu chút nữa có thể thành công. Ngươi loại thuyết pháp này có vấn đề, ở thế giới kia ngươi cũng căn bản không có bất kỳ có thể thành công khả năng, thành công kỳ thật cũng tương đương thất bại. Tiêu Nhiên buông tay một cái nói ra, coi như chỉ là trên lệch một bước, cuối cùng này một bước đi tới mang tới cũng chỉ có hủy diệt mãi mãi xa chưa thành công. Ta nói rồi, ngươi sẽ không biết đến cùng đã trải qua bao nhiêu lần thế giới hủy diệt mới có thể có ngươi bây giờ nắm giữ kỹ thuật, mà những kia ở thế giới bất đồng trong nương theo lấy thế giới hủy diệt cùng chết đi Lệ Ổ Nạt, chết đi tại sao? Cũng vĩnh viễn mai táng ở đằng kia vô số cái bất đồng hư vô trong thế giới, ngươi chỉ là tiếp thu được đến từ chính một thế giới khác tin tức mà thôi, ngươi không phải thứ nhất cái nghĩ muốn làm như vậy Lệ Ổ Nạt, cũng sẽ không là cuối cùng một cái. Lệ Ổ Nạt đã trầm mặc thật lâu, Tiêu Nhiên cứ như vậy nhìn hắn thật lâu, cho đến Lệ Ổ Nạt một lần nữa ngẩng đầu đến xem hướng Tiêu Nhiên, hỏi ngươi muốn ta làm cái gì? Tiêu Nhiên nói, trước giúp ta nắm xuống A Mạn Lệm sau đó dọn dẹp sạch những kia không bị khống chế nhân tố, còn ngươi muốn biết những ta đó sẽ cho ngươi cơ sẽ cho ngươi biết nhiều hơn, cũng sẽ để ngươi xem một chút một thế giới khác đồ vật. Có khả năng ngươi còn có thể nghe cái khác Lệ Ổ Nạt đưa cho ngươi nhắn lại, giải thích nghi hoặc mà nói, chính mình cho mình giải thích nghi hoặc có lẽ hữu dụng nhất đi. Ngươi có thể đem những này trở thành một cái giao dịch, đến lúc đó ngươi cũng có thể hướng ta đưa ra một chút yêu cầu. Được. Lệ Ổ Nạt đã đáp ứng Tiêu Nhiên hoàn thành giao dịch này, hắn trợ giúp Tiêu Nhiên nắm xuống A Mạn Lệm, Tiêu Nhiên cho muốn biết tất cả vấn đề đáp án. Hôm nay ngươi đi trở về trái đất đi, những tài liệu kia ngươi có thể nhớ rõ bao nhiêu ở trong đầu ngươi đều là ngươi, muốn dựa vào những kia nhớ tư liệu đến kiến tạo cô may mới cũng tùy ngươi. Đợi ngươi xong xuôi chuyện này sau đó coi như chúng ta hoàn thành giao dịch, sau đó ta còn có chuyện khác muốn nhờ ngươi. Nói xong, Tiêu Nhiên cũng không đợi Lệ Ổ Nạt gật đầu liền cầm lên điện thoại trên bàn, mấy câu phân phó thì ra là làm cho người ta chuẩn bị tiện đưa Lệ Ổ Nạt trở về trái đất. Không bao lâu, đã có người mang theo Lệ Ổ Nạt rời đi Tiêu Nhiên văn phòng, đem Lệ Ổ Nạt vật phẩm cá nhân trả lại cho hắn, sau đó đưa hắn đưa tới một chiếc đi đến trái đất tàu con toy đáp xuống trên địa cầu. Ở đáp xuống trái đất sau đó, Lệ Ổ Nạt hay dùng điện thoại di động của mình gọi một cú điện thoại. Không bao lâu một chiếc trực thăng vũ trang liền đem lẻ loi chơi chọi Lệ Ổ Nạt theo quân giặc trong căn cứ không trở ngại chút nào tiếp đi. Chương 2074, một ná hai chim. Rời đi sao? Ta biết rồi. Không có biến mất thân hình, đi đến Bắc Mỹ phương hướng sao? Ừ, không còn muốn phải phái người đi theo. Được, đem người đều rút về đến đây đi, trừ phi bọn hắn liên hệ các ngươi, không phải vậy không cần chủ động ở cùng bọn họ tiếp xúc. Giám thị. Không cần, bọn hắn náo không xuất ra gì đó bọn nước đến. Tiêu Nhiên dập máy trong tay điện thoại. Này thông điện thoại là có người hướng hắn bẩm báo trên địa cầu Lệ Ổ Nạt đã bị tiếp đi sự tình, còn có gỗ giòn tình huống bên kia. Chờ đến cắt đứt điện thoại, trong phòng ngồi trước giống như một quý tộc nữ sĩ uống vào cà phê Lycus để trong tay xuống ly nhìn về phía Tiêu Nhiên. Ngươi phế đi nhiều như vậy công phu tự mình đi đến trái đất và ạ mạn lệm gặp mặt bắt trở lại người cứ như vậy bỏ qua rồi hả? Bởi vì mục đích của ta đã đạt đến. Tiêu Nhiên đối với Lycus lắc đầu nói ra, cái kia gỗ giòn sẽ ở ạ mạn gệm nội bộ gây ra động tĩnh rất lớn, còn có lệ ôn ác, tin tưởng hắn cũng sẽ thừa cơ hội này trắng trận thu hết ạ mạn gệm vật tư, hấp thu ạ mạn gệm sức mạnh. Bởi vì bọn họ hai người, ạ mạn gệm nhất định sẽ lâm vào nội loạn, trong thời gian ngắn cũng đều sẽ không còn có cơ hội và thời gian ra tới quấy rối, còn hai người này ở phân trà sát ạ mạn gệm sức mạnh sau, trước tiên biết làm nhất định là sẽ cùng ta liên hệ, trong tay của ta có bọn hắn thứ cần có. Lây cơ lắc đầu, không rõ, liền người giám thị đều không an bài, làm sao ngươi biết bọn hắn nhất định sẽ làm như vậy? Ngươi cứ như vậy tin tưởng bọn họ? Nguyên nhân là lực lượng. Tiêu Nhiên mỉm cười, nói, trong tay của ta có bọn hắn cần thiết sức mạnh, không có chân chính nắm giữ phần kia sức mạnh lúc trước bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa trong thời gian ngắn vì tranh thủ được nhiều hơn tự do và ủng hộ, bọn hắn nhất định sẽ tốt thật nghe lời hiệp giúp bọn ta đối phó liên hợp. Tiêu Nhiên nói sức mạnh chính là cho Lệ Ổn Nạt tra xét mấy ngày tiểu mới AS kỹ thuật, mấy ngày Lệ Ổn Nạt muốn đem những thế giới kia toàn bộ ghi nhớ đó là không có khả năng sự tình, nhưng hoặc nhiều hoặc ít nhất định sẽ nhớ được không ít đồ vật. Đang đối với Á Mạn Gệm cạo nhục chi sau Lệ Ổn Nạt chuyện thứ nhất phải làm khẳng định chính là đối kiểu mới AS phát triển, này có thể cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành, một khi khai phá ra AS và Tiêu Nhiên cho hắn trong tư liệu AS tính năng không hợp hoặc là chênh lệch quá lớn, thông minh Lệ Ổn Nạt liền tuyệt đối sẽ không lái như vậy bán thành phẩm nhảy ra và Tiêu Nhiên đối nghịch. Coi như là vì càng đầy đủ AS tư liệu, vì biết được về một thế giới khác càng nhiều tình báo, Lệ Ổn Nạt coi như trong nội tâm không có nghĩ qua cùng với Tiêu Nhiên sống chung hòa bình cũng sẽ ở ngoài mặt hư giữ ủy xà nghe theo Tiêu Nhiên phần lớn phân phó. Gỗ giòn bên này thì muốn đơn giản hơn nhiều, bởi vì gỗ giòn mục đích cũng rất đơn giản, hắn cố chấp đồ vật cũng không có Lệ Ổn Nạt phức tạp như vậy, có thể chữa cho tốt bệnh của hắn điểm ấy là có thể để Tiêu Nhiên thoáng khống chế hắn, mà Tiêu Nhiên chỉ cần có thể thể hiện ra để gỗ giòn hoàn toàn ngưỡng vọng sức mạnh, như vậy gỗ giòn làm một lính đánh thuê kẻ mạnh là vua điểm này cũng sẽ rất rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Ở tăng thêm nhất định sức mạnh, gỗ giòn nhất định sẽ so Lệ Ổn Nạt càng thêm nghe lời, hơn nữa một khi đợi đến lúc gỗ giòn biết rõ Lệ Ổn Nạt đang ở phát triển cỗ máy mới, mà kỹ thuật lại là Tiêu Nhiên cung cấp, vì đạt được phần này sức mạnh càng cường đại gỗ giòn cũng như vậy sẽ đứng ở Tiêu Nhiên bên người. Chỉ cần Tiêu Nhiên nguyện ý cho gỗ giòn đi điên cùng, đi hoàn thành chính mình chấp niệm cơ hội, tên này liền sẽ biến thành một cái chỉ nghe theo Tiêu Nhiên ra lệnh chó điên, để cắn người nào liền cắn người đó, mà cái ngày đó gỗ giòn nếu là thật nổi điên, Tiêu Nhiên cùng lắm thì đem hắn giải quyết hết chính là. Húng chi Tiêu Nhiên đem phần AS tư liệu giao cho Lệ Ổn Nạt thế nhưng không đúng liền an hảo tâm, Lệ Ổn Nạt nếu như cảm thấy đạt được phần kia sức mạnh liền có được và Tiêu Nhiên rằng có là địch tư cách, Tiêu Nhiên ước gì Lệ Ổn Nạt có thể mang theo gỗ giòn cùng một chỗ nổi điên, thậm chí Tiêu Nhiên bên này còn sẽ chủ động cho ra một chút trợ giúp, để cho bọn họ chế tạo ra có thể phát huy ra hệ chân thực cô máy cấp A tính năng, cô máy hệ siêu cấp AS đi ra, bởi như vậy Tiêu Nhiên cũng lại thêm hai cái, có thể xung khi nhiệm vụ mục tiêu. Cho nên bất kể Lệ Ổn Nạt và gỗ giòn đến cùng lựa chọn thế nào, kỳ thật đều chạy không thoát Tiêu Nhiên an bài và tính toán. Đối với ả mạn lệm như thế phương thức xử lý căn bản chính là một ná hai chim chuyện tốt. Lakers không biết Tiêu Nhiên trong lòng tính toán, nhưng lại có thể cảm giác được Tiêu Nhiên đã mưu đồ tốt rồi rất nhiều thứ, nhẹ gật đầu liền không tiếp tục cái đề tài này, mà là nói ra, ngày mai sẽ phải bắt đầu đối liên hợp tác chiến, chúng ta cũng đã nhận được liên hiệp quân bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến tranh, vũ trụ cánh quân cũng bắt đầu tụ họp tin tức. Tình báo tiết lộ rồi hả? Tiêu Nhiên trầm ngâm một tiếng, nói, không phải giáp chính là ông, tốt sắp xếp tra một chút đem con chuột cầm ra đến, an bài tác chiến chiếu theo kế hoạch nguyên thủy tiến hành là tốt rồi. Ngày mai bắt đầu chiến đấu ta cũng biết tự mình gia nhập, Cự Kình và Phi Ưng cũng sẽ gia nhập vào trong tác chiến đi, quân liên hiệp hạm đội vũ trụ không đáng giá nhắc tới, ta cũng biết đi đầu hạ xuống trái đất đối liên hợp phương diện sức mạnh phòng không tiến hành đả kích, liền liên hợp kia chút thực lực làm không được chống cự Fuji và giáp liên quân. Chỉ là chậm rãi mặt trăng bên này sức mạnh phòng vệ sẽ bị áp xúc đến trình độ rất thấp, liên hợp đến lúc đó không đến mức dám hướng căn cứ này tiến công, nhưng cũng không thể loại trừ bọn hắn là hay không mua được người nào đối trong trụ sở nhân vật trọng yếu tiến hành bắt cóc, người ở bên này nhất định phải cẩn thận. Ta đề nghị ngươi tại chiến tranh kết thúc lúc trước tốt nhất cũng không muốn ở bước ra Fuji khu vực. Lakers mặt giãn ra đối Tiêu Nhiên cười cười, gật đầu mạnh, ta hiểu. Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ, còn nói thêm, biện pháp ổn thỏa nhất rồi, ta cảm thấy được ngươi chính là và xạ nạ nghĩa một hồi liền phản hồi Fuji, suy cho cùng coi như liên hợp không có phái người qua đến tập kích, thế lực khác cũng không nhất định sẽ bỏ qua cơ hội này, đi đến Fuji mà nói cũng sẽ không cần lo lắng những này uy hiếp. Đi Fuji sao? Lakers nhìn Tiêu Nhiên, vì để cho Tiêu Nhiên an tâm cũng là nói, cũng tốt. Lúc trước đi Fuji thời điểm còn chưa khỏe tốt thăm một chút, lúc này đây nhất định phải làm cho xạ nạ mịa công chúa dẫn ta thật tốt đi thăm một chút Fuji. Ừm. Tiêu Nhiên gật gật đầu nhìn đồng hồ, đứng dậy nói với Lakers, thời gian cũng không còn nhiều lắm, đi thôi, đem ngươi và xạ nạ mịa tiễn đưa trở về sau ta cũng nên xuất phát. Lakers đứng lên thuận theo váy của mình, cùng sau lưng Tiêu Nhiên liền đi ra gian này cho Tiêu Nhiên sử dụng mới văn phòng, đã tìm được xạ nạ mịa, Tiêu Nhiên tự mình đem xạ nạ mịa và Lakers đưa về Fuji giao cho Fulu trong tay. Mà căn cứ mặt trăng bên này thì tạm thời do Tiêu Nhiên thư ký quan đến tiến hành chủ trì. Chờ đến Tiêu Nhiên theo Fuji đi ra, một chiếc tạo hình quái dị chiến hạm khổng lồ lúc này cũng đang chậm rãi tiến vào căn cứ mặt trăng bến cảng, chính là Tiêu Nhiên phát lệnh quay về đến bổ sung căn cứ sức mạnh phòng vệ tàu Apocalypse, mang theo nhất nguyên bản chiến lược đến bảo hộ căn cứ mặt trăng. Còn tàu Nạ Đệ Sĩ Cổ thì tiếp tục lưu lại trái đất và tàu Thạ Re Đạn Nạ Ản hành động cùng một chỗ. Chương 2075, Đạn Cụ Gà. Vì trong cuộc chiến tranh này mau sớm đánh bại liên hợp quyết định thắng cuộc, Giặc và Fuji phương diện đều gia nhập vào rất nhiều sức mạnh quân sự, này cũng dẫn đến căn cứ mặt trăng sức mạnh phòng vệ bắt đầu trở nên bạc nhược, rất dễ dàng bị kẻ địch bắt được chỗ chống tiến công căn cứ mặt trăng. Cho nên Tiêu Nhiên lựa chọn đem tàu Apocalypse này cái chiến lược trọng yếu gọi trở về hỗ trợ đối mặt trăng thủ thêm mấy ngày, đầu tiên là phòng bị liên hiệp quân đống cặn bã kia phái ra hạm đội tiến hành tập kích, cũng là phòng bị trừ ra liên hợp chi người bên ngoài tiến công căn cứ mặt trăng, nói thí dụ như gỡ dạ đổ quân và dạ đàm thú. Mà cái thứ hai là đối với bên trong, tàu Apocalypse trở về đối căn cứ mặt trăng, đối cả mặt trăng đều sẽ có một loại kinh sợ tác dụng, để những kia còn lòng có sợ thuộc làm loạn phần tử ổn quyết tâm đến không dám cùng Fuji đồng minh đối nghịch. Đã có tàu Apocalypse trấn thủ căn cứ, tỉ như cổ tận nghỉ cật thành phố chỗ như thế xuất hiện một chút trạng huống mà nói, Fuji lưu lại bộ đội cũng có thể đem trông coi căn cứ chức trách ném cho tàu Apocalypse và giáp bộ đội đóng giữ, sau đó xuất binh chấn áp cổ tận nghỉ cật thành phố. Đưa xong xã nạ nghĩa và lực cật Tiêu Nhiên cũng tự mình trở về và tàu Apocalypse các thành viên gặp mặt một lần, theo tổ đạ cả chỗ đó biết một chút gần đoạn thời gian đến nay hạm đội độc lập tình huống, biết một chút các thành viên tình huống sau đó, liền trực tiếp lái phá hiểu mang theo phi ưng đi đến lần này đối liên hiệp quân tác chiến vũ trụ địa điểm tụ họp. Chiến đấu lần này là vì triệt để tiêu diệt liên hợp, cho nên giặc phương diện cũng đầu nhập vào rất nhiều sức mạnh đi đến tập kết khu vực, tỉ như quân giặc hầu như sẽ không dễ dàng xuất động khổng lồ hàng mẫu lần này liền xuất hiện ở địa điểm tụ họp, rất nhiều quân giặc MS và chiến hạm thủ hộ hạ vị khắp cả quân thế chính giữa, ngoài ra còn có cự kình cũng làm hàng mẫu sức mạnh phòng vệ bố trí đến trong phòng tuyến mặt. Pachit càng là tự thân xuất mã, với tư cách là nhánh quân giặc quan chỉ huy tối cao cũng gia nhập vào chiến đấu. Đương nhiên trước này hàng mẫu và Pachit chắc chắn sẽ không đáp xuống trái đất, mà chỉ là ở chỗ này tiến hành chỉ huy, dùng cho phòng bị liên hợp vũ trụ phương diện tàn quân tấn công. Tiêu Nhiên khi tiến vào đến khổng lồ hàng mẫu sau đó, đã bị giặc người mang vào phòng tổng chỉ huy, cũng ở chỗ này nhìn thấy Pachit. Lúc này Pachit đang cùng một đám quân giặc quan viên và tham mưu cùng một chỗ đứng ở một tấm khổng lồ bàn trước mặt xác định lấy cuối cùng kế hoạch tác chiến. Khi biết Tiêu Nhiên đã đến sau đó cũng theo bản trước mặt bước ra trước tiên liền nên hướng tiến vào phòng chỉ huy Tiêu Nhiên. Có lẽ là cảm thấy lúc này đây giặc rốt cục nhướng mày bật hơi, cũng rốt cục có thể đem liên hợp cái này tử địch cho triệt để tiêu diệt, trên mặt Pachit lộ ra thật cao hứng cũng rất hưng phấn, đang cảm thấy Tiêu Nhiên sau đó cười ha ha một tiếng cầm tay Tiêu Nhiên, ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi một mực không đến chúng ta nhưng đối với năm xuống liên hợp không có quá nhiều tin tức, hiện tại liền lại tràn ngập khuyến khích. Tiêu Nhiên cười cười, nói, bằng bây giờ liên hợp coi như ta không đến, có Fuji và giặc cộng đồng tạo thành liên quân cũng có thể dễ dàng nắm xuống liên hợp, ngươi quá lo lắng. Chẳng qua có ngươi gia nhập chiến đấu, chúng ta cũng có thể thắng lợi được càng thêm dễ dàng, tác chiến các chiến sĩ cũng có thể có nhiều người hơn an toàn phản hồi chính mình quê hương. Pachit cười ha ha, giữ chặt tay Tiêu Nhiên liền đi tới tấm kia khổng lồ bàn trước mặt, trên mặt bàn dùng phương thức chiếu ảnh phân biệt hiện ra trái đất và vũ trụ hai bên tình trạng. Đặc biệt là song phương bố trí quân sự và an bài, trọng yếu địa điểm đánh dấu vân vân, đều có thể liếc qua hiểu ngay biết rõ rốt cuộc là cái tình huống gì. Pachit chỉ vào trái đất bên ngoài lấp lánh mấy chỗ dày đặc điểm đỏ nói với Tiêu Nhiên, quân liên hiệp tản dư hạm đội đã bắt đầu xuất phát, nếu như chiếu theo cái này tốc độ tiến lên đi tới mà nói, sẽ phải ở chúng ta bắt đầu đưa lên lúc trước cùng chúng ta tiếp xúc cũng xảy ra chiến đấu. Theo trên bản đồ đến xem, liên hiệp quân lần này đem hạm đội còn lại chia ra làm 3 toàn bộ đầu nhập vào lần này đối với chúng ta ngăn chặn trong đó, lúc này đây hoàn toàn là ôm lòng liều chết đến cùng chúng ta tiến hành tác chiến, bọn hắn thắng có thể tranh thủ được cơ hội thở dốc, đồng thời cũng có thể tiêu hao chúng ta rất nhiều sức mạnh vũ trụ vô lực ở đối với bọn họ phát động áp bách tính tiến công. Thua, liền triệt để mất đi toàn bộ sức mạnh vũ trụ, bị vây khốn ở trái đất sau đó bị chúng ta tiêu diệt. Tiêu Nhiên nhìn hình chiếu lên bản đồ khẽ gật đầu một cái, mà Pachit còn nói thêm, đồng thời chúng ta đạt được tình báo, liên hiệp quân bên kia hao phí rất nhiều vật tư chế tạo ra một đám cô máy mới, có MS cũng có nở gạn hỉ vì nở sở chỉ xạ hệ tỷ vali, thậm chí còn cưỡng ép chiêu mộ liên hợp cấp dưới cơ cấu nghiên cứu chỗ chế tạo ra máy lợi mới. Theo tình báo nhận được đến xem, đều là một chút rất đặc biệt cô máy, tỉ như có thể biến hình chiến cơ, có thể biến hình thú hình chiến xa. Những cô máy này bị an trí ở bọn họ tổng bộ phụ cận, đối với những này tính năng của cô máy không có quá nhiều tình báo có thể nói rõ, chẳng qua có thể được liên hợp phương diện coi trọng như vậy an bài ở bên người mình, ta nghĩ sẽ phải là một rất khó đối phó kẻ địch. Biến hình chiến cơ, biến hình chiến xa. Tiêu Nhiên cảm giác có chút quen thuộc, đây không phải quân đoàn bợ nỉnh làm ra cuồng thú tiểu đội nha, không không không, thế giới này cũng có cùng loại với máy tổ hợp thể tồn tại, Tiêu Nhiên thoáng cái liền nghĩ đến siêu thú cơ thần đạn của gã. Đạn của gã Super bị ạt mẹ chỉ gót. Chỉ là ngay từ đầu Tiêu Nhiên quả thật có chút không để ý đến siêu thú cơ thần sự tình, càng không có nghĩ tới siêu thú cơ thần dĩ nhiên là liên bang lệ thuộc trực tiếp sở nghiên cứu chỗ chế tạo ra cỗ máy, hơn nữa không có ở bọn hắn có lẽ ở lại Viễn Đông khu, ngược lại là bị liên bang mạnh trinh đến bọn họ tổng bộ. Tiêu Nhiên nghĩ trong hạ niệm và trong game siêu thú cơ thần đạn củ gạ biểu hiện, xác thực không thể không nói cỗ máy này cũng xác thực cũng coi là không tệ cỗ máy, cũng không biết chính diện so sánh cuồng thú tiểu đội sẽ là cái dạng gì tình trạng, nhưng khẳng định cũng không phải bình thường binh sĩ có thể đối phó kẻ địch. Hơn nữa Tiêu Nhiên đối siêu thú cơ thần đạn củ gạ cũng còn có chút ý nghĩ khác, lực lượng như vậy lưu cho liên hợp hay là trực tiếp tiêu diệt vậy cũng quá lãng phí một chút, có thể tuyển nhận đến cạnh mình đó mới là thích hợp nhất. Cô máy kia ta tới phụ trách. Tiêu Nhiên nói xong lại bổ sung, chẳng qua ta cảm thấy cho ngươi đám cũng có thể lợi dụng liên hợp nội bộ nhân viên và đối phương tiến hành liên hệ, điều tra một chút những cô máy này nhân sĩ liên quan có hay không xuất hiện bị hạn chế và uy hiếp tình huống, liên hợp bên kia ta cảm thấy được có rất lớn khả năng thật làm như vậy rồi. Bây giờ cách thời gian tác chiến bắt đầu còn có không sai biệt lắm một ngày, đầy đủ thời gian cho các ngươi tuyến nhân an bài và hành động, nếu như những cô máy này thật sự có lấy lực lượng cường đại, có thể lôi kéo đến chúng ta bên này không phải tốt hơn. Pachit cười ha ha một tiếng, nói ra, chuyện này ở ngươi tới lúc trước ta cũng đã bắt đầu làm, không được bao lâu liền có thể có được tin tức. Liên tục trông thấy Pachit cao hứng như thế cười to, Tiêu Nhiên cũng nhìn ra được Pachit hiện tại trong lòng là thật cao hứng phi thường, ở nhìn về phía hình chiếu bản đồ sau đó, Tiêu Nhiên chỉ hướng trên bản đồ một cái trong đó điểm đỏ nói ra, nơi này chính là Aemisia phải không? Ừ, hiện ở Liên Hợp phương diện ở trong vũ trụ chủ yếu cứ điểm, bởi vì cái kia thuẫn thật sự là khó có thể công phá cho nên cho tới nay đều không có đối nơi này làm ra hành động gì, chỉ là căn cứ tin tức xưng nơi đây tựa hồ bị cải tạo thành Liên Hợp vũ trụ nhà xưởng, ban nãy chúng ta vẫn còn tham thảo ứng với làm như thế nào đến giải quyết nơi này. Tiêu Nhiên gật gật đầu, gật hình chiếu lên một nhánh hạm đội Liên Hợp, nói, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, nhánh hạm đội này và Aemisia vừa lúc là một phương hướng, ta đây liền đi một chuyến. Có thời gian ta cũng biết thuận tiện đem mặt khác hai bên hạm đội toàn bộ sắp xếp, cũng muốn để Liên Hợp biết rõ, mặc kệ bọn hắn ở làm an bài gì và chuẩn bị, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối đều là hưởng phí thời gian. Chương 2076, sớm đến quyết chiến. Tiêu Nhiên nói sẽ đích thân giải quyết Liên Hợp quân vũ trụ, điều này làm cho Pachit trên mặt nụ cười trên mặt càng tăng lên, vỗ Tiêu Nhiên bả vai cao hứng nói, kia vũ trụ phương diện liền giao cho ngươi, ngươi tự mình ra tay có ngươi một người liền sánh được cả Fuji và Dạ Tạ a. Bất thình lình, một quan tham lưu vội vàng đã đi tới hướng phía hai người chào một cái quân lễ, Pachit đại nhân, Tiêu Nhiên đại nhân. Pachit gật gật đầu, không để ý chút nào người khác biết hắn bây giờ cao hứng, khó được đối cấp dưới vừa cười vừa nói đi, chuyện gì? Quan tham lưu cũng không có Pachit tốt như vậy tính chất, dùng đến có chút thanh âm rồn rập nói ra, hai vị đại nhân, trái đất và vũ trụ xuất hiện một ít tình huống dị thường. Gì đó? Pachit nụ cười trên mặt chớp mắt biến mất, giống như là trở mặt lông mày bá thoáng cái liền nhíu lại, chuyện gì xảy ra? Quan tham lưu vội vàng đi tới khổng lồ bàn trước mặt, tiếp quản hình chiếu thao tác quyền hạn, rất nhanh hình chiếu phim nổi lên tựa ra hiện vô số điểm đỏ. Những này điểm đỏ toàn bộ bảy biện ra bao vây trước mắt khu vực này trạng thái, đồng thời còn xuất hiện ra rất nhiều tấm bản đồ phiến. Đang cảm thấy những hình này và hình chiếu sau đó, Tiêu Nhiên lông mày cũng là nhẹ nhàng nhíu lại, dị hình thú, gờ dạ đồ quân. Đúng vậy Tiêu Nhiên đại nhân. Quan tham lưu vội vàng nói, ở trái đất và vũ trụ đều phát hiện quy mô lớn dị hình thú hành động dấu vết, tất cả dị hình thú giống như là nổi điên bắt đầu bốn phía xâm lược, cả trái đất đều không có được may mắn thoát khỏi, bao gồm quân liên hiệp địa bàn cũng giống như vậy. Trừ ra dị hình thú chi bên ngoài, còn phát hiện quy mô cực lớn lì giật tốt rủ tờ thông qua những kia đóa hoa một dạng đồ vật tiến vào trái đất, à gì, London các loại thật nhiều thành thị trên không tất cả đều là lì giật tốt rủ bãi tờ. Còn có gờ dạ đồ quân, chúng ta ở vũ trụ cũng phát hiện gờ dạ đồ quân tung tích. Quan tham lưu vừa nói vừa hướng Tiêu Nhiên và Pachit điều tra tương ứng video hoặc là hình ảnh. Cuối cùng còn đem hình chiếu trong nhan sắc cho thoáng cải biến thoáng cái, làm cho người ta lại càng dễ phân rõ hiện tại các thế lực sức mạnh phân chia. Hai người đại nhân trước mắt vị trí của chúng ta ở cái địa phương, sau đó màu đỏ là quân trái đất phân tán ra ba nhánh hạm đội. Trên trái đất xuất hiện màu vàng đã đang ở theo trên trái đất lên tới vũ trụ màu vàng đều thuộc về dị hình thú, căn cứ phân tích dị hình thú đang ở đối với chúng ta chỗ ở khu vực tiến hành bao vây. Cuối cùng là gờ dạ đổ quân chỗ ở màu tím khu vực, có một chi bộ đội ẩn nút ở mặt trăng và trái đất ở giữa cái vị trí nào đó, cuối cùng là màu trắng đại biểu cho thế lực khác, ở trong vũ trụ cũng không xuất hiện, nhưng trên địa cầu, những thế lực này cũng bởi vì dị hình thú mang tới hỗn loạn bắt đầu rồi khuyết trương. Các đại nhân, bây giờ trái đất còn có vũ trụ đã triệt để loạn đi lên. Pachit nhìn xem hình chiếu đại biểu cho trái đất và trái đất quỹ đạo vũ trụ sơ đồ lên vô số rầm rạp chẳng chịt đặc biệt điểm nhỏ, không nhịn được đạt được như vậy chợt tin tức xấu cũng là hít một hơi khí lạnh. Tiêu Nhiên cũng không nghĩ tới chẳng qua ngắn ngủn mấy giờ, toàn bộ thế giới dĩ nhiên cũng làm xuất hiện lớn như vậy biến cố, chiếu theo tình huống này bây giờ đến xem, cái này toàn thế giới đều đã xảy ra cự lớn thời điểm hỗn loạn, căn bản không phải một hoàn toàn tiêu diệt liên hợp thời cơ tốt nhất. Suy cho cùng lúc này rất nhiều thành thị và trái đất thực tế đã rơi xuống Fuji đồng minh trong tay, nhiều như vậy thành phố trọng yếu đụng phải tập kích. Quân giặc và Fuji quân phải làm nhất chính là lập tức phân tán binh lực đi đánh lui những này bất thình lình xuất hiện lì giật vóp rủ bãi tờ. Nhưng coi như làm như vậy trên thời gian khẳng định cũng không kịp, không có cách nào trong thời gian ngắn nhất đem binh lực vận chuyển đến cần dùng đến địa phương, duy chỉ có lợi dụng hạm đội vũ trụ sức mạnh đem hạm đội tản ra, đi đến chỗ bất đồng tiến hành đưa lên mới có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết bây giờ nguy cơ. Mà bây giờ Pachit coi như muốn đi cứu viện những kia bị công kích phe mình địa bàn, liên hợp và dị hình thú trước sau hai tầng vòng vây trùng điệp ngăn trở, một khi tản ra đã không có ưu thế quân lực và chất lượng ưu thế. Giáp hạm đội lại muốn thế nào đột phá vòng vây an toàn đến đưa lên địa điểm. Đủ loại vấn đề xuất hiện thoáng cái khiến cho ưu thế trực tiếp bị chuyển, để Fuji và quân giáp đồng minh lâm vào một loại cực kỳ lúng túng hoàn cảnh trong đó. Rút dây động rừng. Tiêu Nhiên ánh mắt híp lại, cười lạnh nói, xem ra bất luận là phương nào cũng không muốn xem thấy chúng ta nắm xuống liên hợp sau đó chỉnh hợp lực lượng của con người à, vậy mà lựa chọn loại này thời điểm mấu chốt bất thình lình một kích, sát thực đánh chúng ta một biện pháp không kịp. Pachit nhìn về phía Tiêu Nhiên, nhíu mày hỏi ý của ngươi là, gỡ dạ đổ quân muốn chiếm lĩnh trái đất? Bên kia tình nguyện có một liên hợp tốt như vậy xử lý chính phủ, cũng không nguyện ý đối mặt thế công của chúng ta, hay là gờ dạ đổ quân và liên hợp bên kia có lẽ đã đạt thành hiệp nghị gì mới đúng. Còn dị hình thú, người của toàn thế giới đều coi chúng là thành dạ thú không có trí khôn, nhưng ở mặt sau này nhất định là có vật gì ở phía sau màn khống chế được hết thảy, dị hình thú bên này không muốn cường đại hơn chúng ta. Chuẩn xác mà nói hay là hẳn là ta, liên hợp hướng chúng ta phát động tiến công, dị hình thú bên kia đoán chừng cũng là muốn thừa dịp loạn gia nhập vào, tận khả năng tiêu diệt hết chúng ta sinh lực. Những thế lực khác, cơ giới thú quân đoàn, những kia màu vàng cỗ máy tử vong quân đoàn, đoán chừng chính là hoàn toàn tâm lý đám đông, thế giới cũng đã triệt để loạn lên, bọn hắn cũng muốn tại đây trong hỗn loạn bắt lấy kỳ ngộ. Nguyên bản tất cả mọi người ở vào giai đoạn rằng có mạnh có yếu, có thể là vì chúng ta động tĩnh để tất cả thế lực đều không thể an ổn xuống, cho nên ta mới có thể nói rút dây động rừng, đoán chừng rất nhiều người đã sớm đang đợi chúng ta binh lực tụ họp lại cái ngày này. Pachit nghe xong Tiêu Nhiên giải thích, cũng là cao mày lần nữa nhìn về phía hình chiếu, hỏi vậy ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Vũ trụ phương diện tất cả uy hiếp có thể giao cho ta xử lý, chẳng qua trên địa cầu binh lực tuy rằng không có biện pháp nhưng cũng chỉ có thể để cho bọn họ tạm thời lui về giải quyết hiện tại gặp phải phiền toái. Đồng thời dùng danh nghĩa của chúng ta hướng toàn thế giới thông báo trái đất liên hợp phản bội con người đã trở thành gờ ra đổ quân tay sai, bất kể như thế nào này mũ lưỡi chai nhất định phải đắp lên đi, sau đó hiệu triệu có sức mạnh người đứng lên cùng chúng ta cùng một chỗ tiêu diệt những địch nhân này. Còn liên hợp bên kia, Tiêu Nhiên nhìn về phía Pachit, nói ra, hiện tại cũng chỉ có thể mặc kệ bọn hắn, đợi đến lúc dư luận bị khuếch đại sau đó chúng ta hoàn toàn có thể dùng khác phương thức đến giải quyết liên hợp cao tầng. Pachit thoáng cái sẽ hiểu Tiêu Nhiên tính toán, lắc đầu nói, vũ lực cam đoan không đủ, những người kia không có biện pháp làm được khống chế cả liên hợp. Chỉ cần khống chế một phần lực lượng như vậy đủ rồi, liên lạc những kia thú hình người máy phi công, nhất định phải làm cho hắn gia nhập vào chúng ta bên này. Tiêu Nhiên khe khẽ gõ một cái bàn, nói ra, hơn nữa chúng ta cũng không phải là không có minh hữu của hắn, mịt dị khối kia ngươi cùng bọn họ quan chỉ huy tối cao liên hệ, thuyết phục bọn hắn gia nhập chúng ta. Mịt dị phương diện nhất định có người giấu ở liên hợp bên trong chiếm cứ lấy tất cả cái vị trí, đồng thời ạ mạn lệm phương diện để ta làm liên hệ, ba ngày thời gian liên hợp đem không còn tồn tại. Pachit, chúng ta cùng toàn bộ thế giới quyết chiến sẽ đến sớm, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 2077, sức lực. Tiêu Nhiên nói quyết chiến không phải nói chuyện giật gần, tình huống hôm nay đã kinh biến đến mức càng thêm phức tạp, liên hợp và Fuji đồng minh hai bên đối lập có thể tính là trái đất nội bộ sự tình, nhưng mặt khác bất kỳ bên nào thế lực cũng không muốn xem thấy bọn họ chỗ xâm lược trái đất bị Fuji đồng minh cái này địch nhân cường đại hơn hoàn toàn chiếm giữ. Lần tác chiến này các thế lực không có bất cứ liên hệ nào, nhưng đều tại Fuji đồng minh sẽ phải triệt để nắm xuống liên hợp thời điểm đồng thời đứng dậy, thừa dịp quân giặc và Fuji vũ trụ cánh quân tập kết ở vũ trụ cơ hội này, cũng là bọn hắn có thể tận khả năng tiêu diệt hết Fuji đồng minh sức mạnh quân sự cơ hội tốt nhất. Cho nên một khi khai chiến liền tuyệt đối là tất cả cái thế lực đại hôn chiến, mỗi một thế lực nhìn thấy Fuji đồng minh đồng thời gặp dạng này bao vây, chắc chắn sẽ không buông bỏ cái này trời ban cơ hội tuyệt hảo, tưởng phương thiết pháp đều đem Fuji cho kéo chặt lấy. Kỳ thật đến lúc này, ngu muội liên hợp ở giờ hẻo, gờ dạ đổ quân các loại tất cả thế lực tà ác trong mắt đều là liên lụy cả trái đất chân sau tồn tại, đối với bọn họ càng là không thể thiếu tồn tại, ngay cả những thế lực này đều theo cũng không nghĩ tới. Nếu muốn xâm lược trái đất chính bọn họ vậy mà sẽ ở có một ngày đứng ra trợ giúp trái đất liên hợp. Trái đất liên hợp phương diện có hay không liên lạc gỡ dã đổ quân điểm ấy tạm thời không biết, nhưng rút dây động rừng trái đất tình trạng chỉ cần có một thế lực nhảy ra những thứ khác tất cả thế lực cũng đều hỗn đục nước béo có đi theo nhảy ra, bọn hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn liên lụy trái đất lui về phía sau liên hiệp quân bị Fuji đồng minh tiêu diệt hết. Bọn hắn rất rõ ràng Fuji đồng minh nếu so với trái đất liên hợp cường đại đến rất nhiều, đặc biệt là tàu Apocalypse, tàu nã đệ sĩ cổ năng lực chiến đấu càng là tuyệt đối đỉnh tiêm, ở thêm cái trước tuy rằng chỉ xuất thủ số ít mấy lần, nhưng mỗi một lần đều sẽ mang lại cho bọn hắn thật lớn rung động. Tiêu Nhiên không có một cái nào thế lực có thể xác định đang đối mặt Tiêu Nhiên thời điểm có thể lấy được khả năng thắng lợi. Cái này từ trên trời giáng xuống trời ban cơ hội tốt để cho bọn họ không giải thích được liên hệ lại với nhau, lúc này đây không đem Fuji triệt để đánh cho tàn phế, còn không trở về đến tiếp theo còn có cơ hội như vậy hay không có thể làm cho tất cả đại thế lực kết hợp lại, cho nên bọn hắn nhất định sẽ toàn lực liều lên thanh này. Dị hình thú toàn cầu tứ lực, Lý Giật Pop rủ tờ quy mô lớn xuất hiện ở địa cầu, gỡ ra đổ quân quỷ dị dị động. Những này tất cả đều là ở liên lụy trên trái đất Fuji quân đồng minh mà xuất hiện hành động, thứ nhất là vì cho liên hợp giải vây, thứ hai cũng là vì để trái đất Fuji quân đồng minh tản ra. Fuji quân đồng minh một khi tản ra mà nói, vậy bọn họ là có thể có thời gian đầy đủ và cơ hội sơi tái rơi tản ra bộ đội, đây cũng là một có thể tiêu diệt Fuji đồng minh sức mạnh quân sự cơ hội tốt. Tiêu Nhiên rất dễ dàng liền nhìn ra đối phương tính toán, nếu như không có hắn dạng này có thể chấn áp cả cái hành tinh siêu cấp chiến lực, như vậy Fuji đồng minh lần này không hẹn mà cùng trong âm mưu ứng phó không kịp, nhất định sẽ ăn cái trước rất lớn thiệt thòi. Nhưng những này ngoài hành tinh thế lực lại là có chút xem thường Fuji và Giáp. Fuji có đối với bọn họ mà nói hoàn toàn vô giải là xây làm cạn xéo lở. Tuy rằng trước mắt lắp đặt là xây làm cạn xéo lở cỗ máy chỉ vẹn vẹn có 4 máy, phân biệt do Fulu, Anvan, Zumu 3 người ở điều khiển. Cuối cùng một máy màu vàng sẩm kỵ sĩ cơ lúc này còn không có tìm được chủ nhân chân chính. Coi như là mèo trắng cạn vì nạ cũng không có thể chân chính đem kỵ sĩ cơ tính năng phát huy được. Chính là theo Fuji quốc dân tỉnh lại, không cách nào chế tạo là xây làm cạn xéo lở cũng từ từ bị dành ra sử dụng con đường. Một đám có sẵn lạ sấy làm cạn xéo lở tiểu mới kỵ sĩ cơ cũng đã ở vào phát triển danh sách bên trong. Mà quân giặc, mặc dù đang cả địa cầu quyển giải vô số liệu trồng giảm mở mà khiến cho năng lượng hạt nhân vũ khí vô hiệu hóa, nhưng giặc lúc này không chỉ có liệu trồng giảm mở có thể sử dụng, càng có liệu trồng giảm mở cạn xéo lở có thể sử dụng, vũ khí hạt nhân phong ấn đối với bọn họ căn bản cũng không phải là vấn đề. Trọng yếu hơn chính là giặc còn có một cái then chốt vũ khí không có lấy ra, Genesis, vũ khí này còn là đồng dạng xuất hiện ở thế giới này, chỉ là mục tiêu theo nguyên bản hủy diệt trái đất cải biến thành bảo vệ trái đất, coi như trận chiến đấu này thất bại rời khỏi, chỉ cần địch nhân dám tiến hành truy kích, Genesis tuyệt đối sẽ làm cho bọn hắn biết rõ gì đó mới gọi là chân chính khủng bố. Quân địch một khi quy mô lớn xuất hiện, giặc tuyệt đối sẽ không chút do dự ném ra vô số vũ khí hạt nhân tấn công bọn hắn, mà bây giờ ngoài hành tinh thế lực hành động đại quy mô, cũng làm cho tuy rằng nhìn qua nhỏ yếu, nhưng trên thực tế nhưng vẫn đang phát triển lấy quân sự trang bị Hob đã có danh chính ngôn thuận gia nhập vào chiến tranh lý do. Không nên xem thường Hob chỉ là bản thân thể lượng nhỏ, đã có tiêu nhiên cấp cho kỹ thuật sau đó, Hob bên này thực lực quân sự kỳ thật không thể khinh thường, tuy rằng Hob đi theo Fuji và Giáp đằng sau không xuất hiện chiếm lĩnh địa bàn tình huống như vậy, nhưng là đối với nhân tài thu thập điểm này Fuji và Giáp hai bên đều lựa chọn bỏ qua. Có thể nói ở chiếm đoạt liên hợp phạm vi lớn địa bàn sau đó, những kia đính tiêm người mới có rất nhiều người đầu nhập vào Hob ôm ấp hoài bão. Đây càng khiến cho họ sức mạnh ẩn đã chiếm được rất nhiều tăng lên, một chút quân trái đất không tin Fuji, không tin Giáp, có thể hết lần này tới lần khác liền nguyện ý tin tưởng họ, vô số lựa chọn đầu hàng quân trái đất chí ít có 2/3 cũng đều gia nhập vào họ bên kia. Đối với cái này Fuji và Giáp cũng không có chút nào ngăn trở, tùy ý những người này đi phong phú họ thực lực, cho nên không nên nhìn họ cảm giác bỏ ra rất nhiều gì đó đều không được đến, nhưng họ lấy được đồ vật kỳ thật hoàn toàn rất là có kinh nghiệm nhân tài và chiến sĩ, cũng là có thể nhất trực tiếp phong phú chiến lực cường đại tự thân cơ sở. Mà ở hậu phương vẫn luôn không có thư giãn qua đối cô máy chế tạo, thời gian lâu như vậy xuống chế tạo ra cô máy số lượng đã là phi thường nhiều, thật muốn đem những lực lượng này toàn bộ bày ra, cũng nhất định sẽ để bên ngoài những kia không rõ trạng huống người chấn động. Trên thực tế hiện tại Hop đã bởi vì toàn bộ các nơi trên thế giới xuất hiện tình huống khác thường mới bắt đầu vũ khí xuất kho hành động, tuy rằng thời gian eo hẹp trường một ít, nhưng bọn hắn cũng sẽ hết sức đem bộ đội cho vận chuyển đi ra ngoài. Trong vũ trụ, đã có tiêu nhiên tồn tại kia quân giặc cũng không cần phải bảo trì ra trên tay lá bài tẩy. Tiêu nhiên một thân một mình xuất kích mang lên phi ưng và cự kình hai máy cỗ máy, cũng đủ để cho xuất hiện phần đông kẻ địch ăn được một mình. Thậm chí còn tiêu nhiên ở lái phá hiểu theo giặc khổng lồ hàng mẫu xuất kích thời điểm, cả người vẫn là đều lâm vào một loại hưng phấn trạng thái. Lần này những thế lực này có can đảm nhảy ra tiêu nhiên ước gì đối phương còn có đến tiếp sau âm mưu và kế hoạch, tốt nhất là còn an bài cường đại hơn phi công tới bắt hắn đơn. Nói như vậy đối tiêu nhiên tới nói đây tuyệt đối là một kiện rất tốt sự tình. Hắn rốt cuộc không cần lo lắng đến tiếp sau những kia cường đại phi công sẽ nguyên nhân vì quan hệ của hắn bị hù dọa mà trốn tránh không đi ra, nếu như có thể thừa cơ hội này trực tiếp giết mấy cái phi công cấp phá vậy thì không thể tốt hơn nữa. Chương 2078, khai chiến. Hiện tại trong vũ trụ có Fuji giặc quân đồng minh, không đáng nhắc tới hạm đội liên hợp, số lượng nhiều nhất dị hình thú, cùng với tạm thời giấu ở mặt trăng và trái đất ở giữa mộ châu ngồi không có động tĩnh gở dạ đồ quân. Bốn phương có tất cả sở thuộc chỉ khi nào khai chiến tất nhiên liền sẽ trở thành Fuji giặc quân đồng minh đối kháng ba phương khác tràn diện. Cho nên ba phe đều là tiêu nhiên cần phải giải quyết mục tiêu. Nhưng so với tới nói trái đất quân liên hiệp có chút không đáng giá nhắc tới, mà đi tìm gỡ dạ đổ quân lại sẽ lãng phí thời gian, tính nguy hiểm lớn nhất vẫn là dị hình thú, những quái vật kia hung hãn không sợ chết số lượng khủng bố, mấu chốt là cá thể năng lực cũng so với vì cường hãn, lần này quy mô lớn theo trái đất tiến vào vũ trụ có lẽ cũng có một chút dụng pháo cho đội tinh binh ý tứ. Nếu như nói dị hình thú thật chỉ là một đám không có chỉ số thông minh quái vật kia tiêu nhiên chắc chắn sẽ không có ý nghĩ như vậy, nhưng là đối với dị hình thú tiêu nhiên vẫn có như vậy một chút xíu hiểu rõ. Đằng sau có dạ đàm dạng này trí tuệ sinh mạng thể ngoài hành tinh tiến hành khống chế, tiêu nhiên có thể có ý nghĩ như vậy ngược lại cũng không kỳ quái. Tiêu nhiên vốn định muốn cho phi ưng và cự kình hành động đơn độc phân biệt đi đối phó hạm đội liên hợp, tìm kiếm gờ dạ đồ quân tung tích, nhưng tương tự cũng lo lắng liên hợp, gờ dạ đồ có lẽ sẽ với hắn không biết mai phục, nếu để cho phi ưng và cự kình hành động đơn độc cũng xác thực quá mức mà nguy hiểm một chút, liền dứt khoát mang lên hai cái super hai người máy. Không nói cấp A chiến lược tiêu chuẩn, cũng chỉ nói hai người máy trên người lò phản ứng mặt trời tối thiểu cũng có thể mang cho hắn một điểm trợ giúp không phải. Chờ đến phá hiểu theo khổng lồ hàng mẫu trong nhanh chóng bắn ra, phi ưng và cự kình cũng rất nhanh tụ hợp ở sau lưng phá hiểu, ba máy cô máy ở cao tốc chỉ hành ước chừng mười mấy cây số cự ly sau đó thân hình bắt đầu vặn vẹo kéo dài, lóe ra một trận màu đen tuyền quang sau đó trực tiếp biến mất ở vùng này. Chỉ là như vậy mấy câu nói thời gian, ba máy cô máy liền xuất hiện ở căn cứ mặt trăng trên không, bất thình lình xuất hiện ba máy cô máy nhưng cũng là dọa căn cứ mặt trăng đài chỉ huy không lưu kêu to một tiếng, ở thấy rõ xuất hiện ba máy cô máy chính là phá hiểu, phi ưng và cự kình sau đó Tháp lâu người phụ trách ôm cẩn thận một chút thái độ cũng ngay đầu tiên có liên lạc tiêu nhiên. Là ta là tiêu nhiên, đem phá hiểu chiến thuật ngoại trang lập tức vận đưa ra, liên lạc tàu ạ bổ cả lịch tổ đạ cả hạm trưởng, ở ta sau khi rời khỏi cố máy bắt đầu sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Vâng, đại nhân. Phi ưng và cự kình hai cơ ở đã tới căn cứ mặt trăng phía trên sau đó khoảng trừng tản ra, không bao lâu thân ảnh tổ đạ cả liền xuất hiện ở phá hiểu trong màn hình. Tiêu nhiên đại nhân. Ừm. Tiêu nhiên gật gật đầu, nói thẳng, tổ đạ cả, trái đất hiện tại động tĩnh ngươi có lẽ đã biết rồi. Dị hình thú toàn diện xuất kích, gờ dạ đổ quân cũng bắt đầu có hành động, rất nhiều thành thị trên không cũng sẽ xuất hiện số lượng không ít lì giật tóp rủ bài tờ, thật xin lỗi rõ ràng ở trái đất đụng phải nguy nan thời điểm còn muốn các ngươi lưu thủ ở đây. Tô Đạ Cạ bình tĩnh và kiên quyết nói ra, tiêu nhiên đại nhân, chúng ta là người lính liền phải phục tùng mệnh lệnh. Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi, thế lực khắp nơi loại này hướng đi mục đích đúng là muốn đánh loạn chúng ta bố trí, càng là đến hiện ở loại tình huống này chúng ta lại càng không thể chiếu theo ý nghĩ của bọn hắn đi. Hôm nay Gở Dạ Đồ Quân đã ẩn tàng một chi bộ đội ở trái đất và mặt trăng ở giữa, mục đích hẳn là phải thừa dịp cơ tiến công Fuji Dạp Liên Quân hoặc là căn cứ mặt trăng. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn đầu tàu Apocalypse thủ vững nơi đây, tuyệt đối không thể để cho căn cứ mặt trăng thậm chí cả mặt trăng xuất hiện bất kỳ vấn đề. Rõ. Tiêu Nhiên nhìn thấy trong màn hình theo trong căn cứ mặt trăng bắn ra tạ tất cả đám các bộ kiện, nhẹ gật đầu nói ra, như vậy nơi đây liền giao cho ngươi. Dập máy thông tin, Tiêu Nhiên lái phá hiểu hướng phía những kia đã bay ra ngoài chiến thuật ngoại trang vào tới, nguyên một đám chiến thuật ngoại trang bộ kiện theo phá hiểu tới gần bắt đầu từng cục phân giải, giống như là thánh đấu sĩ mặc thánh y, Tony sở tặc mặc trang giáp kỳ, từng khối khép lại ở trên người phá hiểu sau đó bắt đầu kết nối. Chỉ là rất nhanh thời gian, những này bên ngoài tạ tất cả đám hay dùng không kịp nhìn tốc độ tổ hợp ở trên người phá hiểu, để một cao 50 mét cỡ lớn MS chớp mắt biến thân đã thành một trường chiến hạm cỡ nhỏ kích cỡ đặc thù ma. Ở tổ hợp hoàn thành kia một chớp mắt, cả phá hiểu tạ tạ cản đảm vô số phun ra lỗ bên trong liền phun ra dày đặc nồng nặc hạt GN, cũng làm cho phá hiểu tạ tạ cản đảm thân hình hoàn toàn dính vào một tầng chói mắt trong suốt lục quang. Đi nha. Cần thao tác kéo một phát, phá hiểu tạ tạ cản đảm xoay người một cái hướng phía căn cứ mặt trăng phản phương hướng bạo xạ mà ra, phi ưng và cự kình hai cơ cũng mang theo thật dài lục quang vệt đuôi hóa thành lưu quang đi theo ở phá hiểu tạ tạ cản đảm bên cạnh thân. Lại một lần nữa nhảy lên để ba máy cỗ máy trực tiếp biến mất ở trên mặt trăng không. Thời gian không bao lâu, ba máy cỗ máy cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trên quỹ đạo địa cầu, mới vừa từ nhảy lên lối đi đi ra, Tiêu Nhiên đã nhìn thấy ít nhất mấy vạn con dị hình thú giải ở này trong không gian vũ trụ. Ba máy cỗ máy xuất hiện cũng giống là hướng phía thiêu cây trong chảo dầu ngã xuống nước trắng, lập tức đưa tới cực kỳ khủng bố phản ứng dây chuyền. Vô số dị hình thú trực tiếp liền hướng phía phá hiểu tạ cả đám ba máy cỗ máy phương hướng vào tới, càng thả ra một chút cùng loại với sinh vật đạn đạo một dạng vũ khí. Một chút dị hình thú càng là mở ra miệng khổng lồ hướng phía ba máy cô máy theo bốn phương tám hướng phun ra dày đặc trùng sáng. Ngay một khắc này, Tiêu Nhiên dưới mặt nạ mắt lập tức lóe lên quang mang màu vàng, hàng loạt quang mang dũng động thì toàn bộ bị chắn hắn lúc này dưới mặt nạ, vậy mau nhanh chóng xoay tròn lưu quang không ngừng lập lòe. Một mực theo phá hiểu tạ tất cả đạm phun ra hạt GN bị mấy ngàn lần gấp mấy chục ngàn khuyết đại, cả phá hiểu tạ tất cả đạm trên tất cả GN giờ gì ấy cũng bắt đầu đồng tần bộc phát, khiến cho hạt GN phun ra lượng thành thiên lần thành vạn lần xì ra. Ngay cả phi ưng và cự kình hai máy trên cô máy lò phản ứng mặt trời cũng không chịu hai cái supporter ai khống chế bị Tiêu Nhiên cho triệt để tiếp quản. Đã có Tiêu Nhiên đem lò phản ứng mặt trời công suất phát thuốc sinh đến mức tận cùng, phi ưng và cự kình hai máy cô máy hành động cũng đồng dạng bởi vì này chút ít hạt GN vô hạn tuân ra mà trở nên càng thêm cấp tốc, ba máy cô máy hóa thành ba viên sao băng phân tán bốn phía, trước tiên liền tránh qua dị hình thú kia vô số tấn công bịm. Ba máy cô máy mang theo vô số màu xanh lá hàng dài rất nhanh thì đem trọn cái vũ trụ khu vực cho triệt để bao trùm. Như là thiên thần chi quang giáng lâm thế gian bao phủ ở toàn bộ thế giới, trừ ra tốc độ ở ngoài, khổng lồ hạt GN lượng cũng làm cho phá hiểu, cự kình, phi ưng ba máy cố máy GN siêu di vũ khí uy lực bảy biện ra gấp trăm lần trở lên tăng cường. Nương theo lấy phá hiểu tạ cả đạm siêu khổng lồ họng súng phun ra hai đạo đã đủ sọ xuyên qua chân trời khổng lồ trùng sáng, toàn thân đã bọc lấy một tầng thật dày hạt GN hộ thuẫn cự kình cũng đồng thời bắt đầu biến hình, giơ hai tay lên cũng bắn ra tất cả vũ khí, nương theo lấy phá hiểu tạ cả đạm cùng một chỗ, lương tựa lương bắn ra đã đủ che đậy hết thảy tấn công. Chương 2079 toàn diện. Thiên vạn đạo quang mang tản ra, sáng lạng quang mang chiếu sáng đen nhánh vũ trụ, cũng đồng dạng sẽ rách tất cả ngăn cản ở phía trước dị hình thú. Một đợt công kích sau đó phá hiểu tạ tất cả nạm và cự kình liền tản ra, phá hiểu tạ tất cả nạm tất cả GN giờ dạ gùn tại thời khắc này toàn bộ bắn ra, trong chớp mắt liền phun ra sáng ngời ánh sáng trắng mang theo hạt ánh sáng màu xanh biết phân tán bốn phía, phun ra một từng chùm sáng hợp thành một đạo khổng lồ lưới bìm đồng thời cũng hướng phía phá hiểu tạ tất cả nạm phía trước mau ra bay ra. Nương theo lấy những này GN giờ dạ gùn xuất động, dưới trạng thái tính phá hiểu tất cả thiết bị đẩy toàn bộ bạo sáng. Hóa thành một viên sao băng mang theo dũng động hạt GN lưu chớp mắt thoát ra, ở GN giờ dạ gùn phối hợp dưới thả ra từng đạo tràn đầy năng lượng thật lớn tấn công bìm. Lưới bìm mỗi một lần xuất hiện đều đem vô số dị hình thú xé rách, mà do phá hiểu tạ tất cả đạm phát ra chùm sáng thì là dùng tiến hành quán thông tổn thương, đem từng cái trên đường chỗ có dị hình thú toàn bộ bức hơi. Cự kinh hình thể mặc dù so với trang bị tạ tất cả đạm phá hiểu tới nói muốn nhỏ hơn rất nhiều, hỏa lực phương diện cũng tương tự không cách nào và phá hiểu tạ tất cả đạm tiến hành so sánh, nhưng so sánh với dường như MS tới nói hỏa lực cũng đã đủ cũng coi là kinh khủng. Có hạt GN hộ thuẫn bảo vệ, ở tăng thêm cự kình bản thân khiên năng lượng, hoàn toàn không thấy rất xung quanh những kia dị hình thú hướng phía nó phun ra chùm sáng và cầu năng lượng, hai tay mở ra cánh tay phía trước họng pháo liền phun ra màu đỏ khổng lồ năng lượng điện từ chùm sáng, dùng hình chữ nhất phương thức phát động tấn công. Năng lượng to lớn chùm sáng xuất hiện, trước tiên liền cắn nuốt hết cự kình hai bên không ít dị hình thú, kế tiếp cự kình thì bảo trì đối vũ khí phát ra năng lượng chậm rãi đem hai tay hướng phía trước di động sáp nhập, sau cùng ở hai cánh tay nhập chung lại thời điểm phun ra một đạo càng kinh khủng hơn khổng lồ chùm sáng. Khổng lồ chùm sáng tại chiều lấy phía trước hung manh tuôn ra sau đó, trực tiếp đem cự kình ngay phía trước dị hình đàn thú nuốt chửng lấy hết sạch, nhưng vẹn vẹn chỉ duy trì 3 giây không tới thời gian này chùm ánh sáng liền từ cự kình phía trước biến mất. Hắn không có đụng phải công kích phương hướng, cũng có được không ít dị hình đàn thú không sợ chết hướng phía cự kình lao đến, chỉ thấy cự kình hai tay chấn động, toàn thân cao thấp thoáng cái bắn ra mười mấy họng tháo, càng có vô số đạn đạo theo trong thân thể của nó bay ra, mang theo màu trắng xương mù vệt đuôi thoáng cái liền đem cự kình hoàn toàn lung trùm lên màu trắng trong sương khói. Làm những kia theo cự kình các vị trí cơ thể bay ra đạn đạo ở chung quanh nổ ra, cũng sắp tất cả dị hình thú mang tất cả đến đạn đạo nổ ra sinh ra cao nhiệt và hủy diệt bên trong, nhưng những này thả ra đạn đạo so sánh với sông tới dị hình thú tới nói nhưng là thiếu rất nhiều, nhiều hơn dị hình thú xuyên qua đạn đạo nổ ra chế tạo ra hỏa diễm chi tưởng, nhưng một giây sau đối mặt chính là dồn dập và dày đặc chùm sáng mưa đạn. Từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đi theo phá hiểu tạ cả đám và cự kình hành động chung phi ứng, thì là ở theo không thiên nhảy lên lối đi sau khi đi ra liền đem tốc độ tăng lên tới cực hạn một mực sen kẽ ở dị hình đàn thú ở giữa tiến hành tấn công, biến thành một nhánh sắc bén mũi tên tiêu diệt tất cả tiến lên đường dẫn lên dị hình thú. Nhưng ở hiệu suất tấn công lên lại là còn kém rất rất xa phá hiểu và cự kình, suy cho cùng phi ưng bản thân cũng không phải là gì đó theo đuổi đại hỏa lực cao thâu suất của máy, ở cùng thú tiểu đội định vị bên trong, phi ưng định vị là đột kích cao tốc, kiểm chế và đả kích trọng điểm mới là nó thường quy chức trách. Dị hình thú số lượng rất nhiều, chủng loại cũng chính là như vậy vài loại, chất lượng cũng cao thấp không đều. Tuyệt đại đa số dị hình thú liền tới gần 3 máy cô máy cơ hội đều không có liền bị triệt để theo thế giới này tiêu hủy rơi, còn dư lại coi như có thể hơi chút tiếp cận một chút cũng sẽ lập tức trở thành mục tiêu đả kích vô pháp trốn tránh giống nhau vận mệnh. Nhiều như vậy dị hình thú cũng không xuất hiện một đầu có thể hơi chút chống cự thoáng cái phá hiểu tồn tại, vẹn vẹn chỉ trải qua không đến 10 phút thời gian, khu vực này dị hình thú ngay tại phá hiểu tạ cả nạm một đợt phân liệt tấn công dưới toàn bộ diệt đoàn. Vô số dị hình thú ở này trong thời gian thật ngắn hoàn toàn biến mất liền đống cặn bã đều không có để lại, nhưng là đồng dạng có không ít dị hình thây thú thể giải đến khắp nơi đều là. Ở tiêu diệt nhóm người này, dị hình thú sau Tiêu Nhiên cũng không chế được cô máy ngừng lại, cũng không gấp hướng phía kế tiếp dị hình thú tập kết điểm tiếp tục đi tới, mà là tiếp vào mạng lưới thông tin mở ra hiện tại trong vũ trụ thời gian thực trạng thái. Phá hiểu khoang điều khiển trong màn hình rất nhanh thì xuất hiện một bộ 3D sơ đồ, thông qua sơ đồ lên có thể rõ ràng trông thấy Tiêu Nhiên ban nãy tiêu diệt hết kia một đám dị hình thú. Chẳng qua chỉ là kia vô số dị hình đàn thú một cái trong đó tập kết điểm mà thôi, cả trái đất ngoại vị trí ít có mười mấy nơi dạng này điểm tụ tập. Dù dị hình thú hiện tại biểu hiện ra chiến lược đến xem, mười mấy nơi điểm tụ tập một chỗ coi như chỉ cần Tiêu Nhiên tiêu tốn 10 phút đến giải quyết, kia cũng cần không sai biệt lắm 3 giờ mới có thể tiêu diệt rơi đã tiến vào vũ trụ đại đa số dị hình thú, nhưng Tiêu Nhiên lại không thể bảo chứng mình nhất định có thể ở trong vòng 3 giờ toàn bộ rơi những này dị hình thú. Bởi vì hắn cũng không biết những thứ khác dị hình thú điểm tụ tập trong có tồn tại hay không lấy đẳng cấp cao hơn dị hình thú. Lại có tồn tại hay không lấy giả đạm một phương tẹt cả màn bỡ lạ, nếu quả như thật xuất hiện địch nhân như vậy Tiêu Nhiên thời gian hành động vẫn là muốn duy trì liên tục gia tăng. Đương nhiên, thời gian hành động gia tăng dùng hay không đối Tiêu Nhiên bản thân thực tế là không có quá nhiều ảnh hưởng, nhưng là bây giờ quân liên hiệp hạm đội đã cũng rất tới gần Fuji dạp liên quân điểm tụ tập, Tiêu Nhiên không thể bảo chứng khi hắn hành động trong những thời giờ này hai bên sẽ hay không tiếp xúc sau đó khai chiến. Chân chính để Tiêu Nhiên lo lắng chính là nếu như hai bên một khi khai chiến, tuy rằng dùng hiện tại Fuji và dạp sức mạnh đã đủ chịu đựng quân liên hiệp tấn công, nhưng còn có một nhánh hiện tại không thể xác định vị trí và mục đích là gỡ dạ đổ quân ở một bên nhìn chằm chằm. Ở Fuji và quân giáp điểm tụ tập lúc này không có một cái nào chân chính phi công đỉnh cấp tòa chấn, giáp bên kia tạm thời có một chút kỹ thuật không tệ phi công chủ bài, nhưng lại thiếu khuyết loại đó đã đủ dẫn đạo chiến tranh đi về phía phi công đỉnh cấp, Fuji kỵ sĩ căn bản cũng không có một người ở bên kia, một khi thật sự gặp phải săn có thực lực siêu cường kẻ địch nhất định sẽ ăn cái trước rất lớn thiệt thòi. Cho nên Tiêu Nhiên đang suy nghĩ là để phi ưng và cự kình tiếp tục cùng hắn hành động cùng một chỗ, hãy để cho hai cơ phản hồi điểm tụ tập phòng bị kẻ địch tập kích. Nghĩ, Tiêu Nhiên quyết định không mang theo hai cơ hành động cùng một chỗ mà là để cho bọn họ phản hồi điểm tụ tập, bởi vì hắn bất thình lình cảm thấy nếu như tiếp tục mang theo hai cơ hành động chung mà nói, mục tiêu thực sự quá lớn, nếu như dạ đạm bên này thật sự có chuẩn bị ghim hắn kế hoạch, có cự kình và phi ưng ở đây rất có thể sẽ để cho muốn tính toán người của hắn do dự. Cho nên Tiêu Nhiên muốn cho những kia ẩn giấu người một cơ hội, một để cho bọn họ bắt đơn cơ hội, hơn nữa để hai cơ trở về cũng có thể để hắn đối điểm tụ tập tình huống bên kia yên tâm hơn một chút. Chương 2080, tẹt cả màn. Gian do cự kình và phi ưng khiến bọn họ trở về, Tiêu Nhiên liền trực tiếp lái phá hiểu tốc độ cao nhất hướng phía kế tiếp gần đây dị hình thú điểm tụ tập chạy tới, nhưng lần này sẽ không có sử dụng bước nhảy không gian, mà là nên ngang trực tiếp lợi dụng cô máy bản thân nhanh chóng vượt qua. Trên đường đi phá hiểu đều tại bất tận giải rác hạt GN, ở nhiều lò phản ứng mặt trời đồng tần trạng thái, giải hạt GN số lượng cực kỳ khủng bố, cơ hồ là dùng đến mắt thường tốc độ rõ rệt nương theo lấy phá hiểu hành động mà giải bao trùm cực kỳ rộng lớn khu vực. Phá hiểu đi đến gần đây cái khác dị hình thú điểm tụ tập chẳng qua chỉ dùng không đến 5 phút, ở không gian vũ trụ trong phá hiểu hết tốc độ tiến về phía trước lượn quanh lên trái đất một vòng căn bản không dùng đến nửa giờ, dùng loại tốc độ này tiến lên, ngay từ đầu hạt GN còn không có chân chính tản đi Tiêu Nhiên phá hiểu cũng đã xuất hiện ở trước mặt địch nhân. Đối mặt với và ban nãy số lượng chênh lệch không bao nhiêu dị hình đàn thú, những này lớn lên giống bất đồng côn trùng một dạng quái vật, Tiêu Nhiên trực tiếp liền đưa cho hai đứa chúng nó phát phân liệt tấn công, tán xạ ra vô số quang tuyến giống như là trời mưa lung trùm lên những này dị hình thú trên đầu. Xuyên thấu những này dị hình thú bay thẳng đến hướng về phía rất xa phương hướng. Trên địa cầu hướng vũ trụ nhìn lại, cũng có thể loáng thoáng trông thấy kia một đạo lục sắc quang mang như là ngân hà dường như ở trong vũ trụ chảy xuôi, kia vô số tản ra hướng trước chùm sáng càng làm người một loại mưa sao băng giáng lâm cảm giác. Hai phát phân liệt pháo liền trực tiếp đem nhóm người này dị hình thú tiêu diệt 8-9 thành, còn dư lại những kia dị hình thú cũng rất nhanh phai mở với GN giờ dạ gùn trong công kích. Dọn dẹp sạch nhóm người này dị hình thú, Tiêu Nhiên lần nữa lái phá hiểu hướng phía thứ 3 dị hình thú điểm tụ tập bay đi, đồng dạng là lựa chọn người nào gần nhất. một mực liên tục tiêu diệt 5 điểm tụ tập dị hình thú, đến thứ 6 điểm tụ tập thời điểm tình huống rốt cục và phía trước có chỗ bất đồng, một chiếc khổng lồ chiến hạm màu xanh lục xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mắt, mà trừ lần đó ra còn có 5 tẹt cả mạn bỡ lạ, không, có lẽ xưng là tẹt cả mạn đồ chơi liền chạm ở chiếc chiến hạm này phía trên. Ở chiếc chiến hạm này trái phải lên xuống và phía sau, không giống với mặt khác điểm tụ tập vô số dị hình thú mất trật tự phân bộ, tất cả dị hình thú chỉnh chỉnh tề tề bảy trận xếp hạng phía sau. Đang cảm thấy những này xuất hiện ở dị hình thú trước mặt đồ vật sau đó, phá hiểu trong khoang điều khiển khỏe miệng Tiêu Nhiên cũng từ từ vểnh lên, rốt cục nhịn không được xuất hiện đến sao, còn là nói thật vất vả mới xác định ta chế độ hành động sau đó sớm chạy tới nơi này chờ ta. Liên tục 5 điểm tụ tập dị hình thú bị Tiêu Nhiên toàn bộ tiêu diệt, 5 điểm tụ tập dị hình thú số lượng quả thực là nhiều đến khủng bố, hơn nữa từng cái điểm tụ tập chỗ có dị hình thú đều nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì không đến 10 phút mà thôi, ở tiếp tục như vậy cả trái đất vũ trụ vòng dị hình thú cũng đều rất nhanh sẽ bị Tiêu Nhiên toàn bộ tiêu diệt. Tổn thất nhiều như vậy dị hình thú, tên này tẹt cả mạn rốt cục nhận thức được Tiêu Nhiên cường đại, đã biết dị hình thú số lượng bất kể ở làm sao nhiều đều căn bản là không có cách ngăn trở Tiêu Nhiên, một khi đợi đến lúc trong vũ trụ dị hình thú toàn bộ bị tiêu diệt, vậy bọn họ lần này để dị hình thú quy mô lớn tiến vào vũ trụ mục đích cũng liền theo bể tan cảnh. Cho nên những này tẹt cả mạn rốt cục nhịn không được đứng dậy, xuất hiện ở Tiêu Nhiên tất nhiên sẽ đi tới thứ 6 dị hình thú vũ trụ điểm tụ tập. Tiêu Nhiên theo tiêu diệt thứ nhất dị hình thú điểm tụ tập sau mỗi một lần hành động đều chọn cự ly gần đây kế tiếp điểm tụ tập, cho nên Tiêu Nhiên chế độ hành động phi thường dễ dàng đã bị những này tẹt cả mạn cho suy đoán ra đến, thật tình không biết cái này căn bản là Tiêu Nhiên cố tình làm. Liên là muốn những này tẹt cả mạn nắm giữ hắn quy luật hành động sau đó tự động xuất hiện ở trước mắt hắn, mà bây giờ dùng hết không sai biệt lắm thời gian một tiếng, những này tẹt cả mạn thật không ngờ không ngồi yên liền chạy ra, càng làm cho Tiêu Nhiên không nghĩ tới là, những này tẹt cả mạn vậy mà toàn bộ cùng lúc xuất hiện ở trước mắt hắn. Cái này không biết có thể làm cho hắn ở sau đó giảm bớt bao nhiêu công phu. Tất cả mạn toàn thể xuất hiện kỳ thật cũng là không thể làm gì, Tiêu Nhiên hiện ra thế lực thật sự là quá mạnh mẽ một điểm, cấp thấp tất cả mạn căn bản nhìn không thấy quá nhiều hy vọng thắng lợi, coi như là cao cấp tất cả mạn đơn độc cũng rất khó gánh vác được Tiêu Nhiên tấn công, cho nên tất cả mạn quyết định toàn bộ ra sân giải quyết hết Tiêu Nhiên, cái này có thể đối với bọn họ chiếm lĩnh trái đất mục tiêu này mang đến thật lớn trở ngại tồn tại. Đồng dạng này cũng là muốn thông qua trận chiến đấu này hướng địa cầu quyền tuyên cáo bọn họ đã đến, mà giải quyết hết Tiêu Nhiên trên địa cầu này hôm nay nhân vật mạnh mẽ nhất cũng tương tự có thể làm cho bọn hắn đối những thế lực khác sinh ra đầy đủ kinh sợ. Những này tẹt cả mạn đối với bọn họ thực lực bản thân vô cùng tự tin, cũng hiểu được chính bọn hắn vô cùng cường đại, điểm ấy đương nhiên cũng là sự thật không thể phủ nhận. Nhưng những này tẹt cả mạn căn bản không nghĩ tới là, theo lúc trước đến bây giờ, Tiêu Nhiên biểu hiện ra những này sức chiến đấu căn bản cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực, một khi Tiêu Nhiên bộc phát ra toàn bộ thực lực, cả trái đất hiện nay hay là chỉ có trừ ra rất ít người có thể chống cự Tiêu Nhiên ở ngoài, cả trái đất tất cả thế lực sức mạnh vũ trang ở trong một ngày cũng sẽ bị triệt để tiêu trừ. Tiêu Nhiên cao hứng với những này tẹt cả mạn toàn bộ xuất hiện, nhưng là chưa quên hướng phía những này xuất hiện kẻ địch phân biệt quăng ra một điều tra, khiến cho nguyên một đám tin tức xuất hiện ở trong đầu hắn. Tẹt cả mạn đa gạ, tốt cấp hạ vị, đây là một màu đen cầm lấy cung loại vũ khí tẹt cả mạn. Tẹt cả mạn hạ sơ, một năm năm lây trưởng phủ màu xanh lá tẹt cả mạn, tốt cấp thượng vị. Tẹt cả mạn lặn sơ, vũ khí như là một cây gậy một dạng trường mâu, tốt cấp. Tẹt cả mạn sụ ủ, màu trắng tẹt cả mạn, hình kiếm vũ khí, dùng màu trắng làm chủ, tốt cấp thượng vị. Tẹt cả mạn ebi, đỏ tươi cùng với màu đen tẹt cả mạn. Vũ khí song kiếm, ngoại hình cực kỳ khí phách, còn có cùng loại với lông vũ một dạng đồ vật, là những này tẹt cả mạn trong tôi xuất khí đẹp mắt một, đẳng cấp càng siêu việt mặt khác tất cả tẹt cả mạn đạt đến cấp sử thi hạ vị trình độ. Tẹt cả mạn Omega, thì ra là chiếc kia chiến hạm màu xanh lục, nhưng Tiêu Nhiên phảng phất nhớ rõ tẹt cả mạn Omega cũng không chỉ là một chiếc chiến hạm đơn giản như vậy, còn giống như có một cỡ lớn tẹt cả mạn, ít nhất và MS thông thường kích cỡ trên lệch không bao nhiêu tẹt cả mạn, cái này cỡ lớn tẹt cả mạn kỳ thật mới là Omega chân chính bản thể, đẳng cấp đồng dạng đạt đến cấp sử thi. Liên quan đến chiến hạm tại trong, tổng cộng 6 cái tẹt cả mạn xuất hiện ở Tiêu Nhiên phía trước, hơn nữa này 6 cái tẹt cả mạn trong đã xác nhận ổ mẹ gạ đạt đến cấp A trình độ, thậm chí có khả năng tẹt cả mạn ẹ bị cũng như vậy đạt đến cấp A giai đoạn. Hệ siêu cấp phân chia đẳng cấp và hệ chân thực khác nhau rất lớn, thực lực vượt qua rất lớn, có thể phát huy ra chiến lực cũng không có sẵn quá nhiều khả năng so sánh. Tốt cấp thực lực chiếu theo hệ chân thực phân chia đẳng cấp đến xem, ước chừng là cấp C đến cấp B trình độ, mà cấp sử thi thì là cấp B đến cấp A trình độ, tất cả mạn ẹ bị có cấp sử thi hạ vị. Nhưng là rất khó xác định là hay không bao gồm ở cấp A giai đoạn. Chương 2081, khai đại chiêu. Năm tẹt cả mạn thêm cái trước gần dấu khổng lồ tẹt cả mạn Omega, tính lên hẳn là 6 người hình áo giáp xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mặt, điều này làm cho Tiêu Nhiên cặp kia nguyên nay đã rất sáng mắt lại lần nữa sáng thêm vài phần, còn những kia dị hình thú thì ra là côn trùng một dạng dạ đàm thú, Tiêu Nhiên thì hoàn toàn không có để ở trong mắt. Những này dị hình thú bất kể tới nhiều hơn nữa đối Tiêu Nhiên đều không có khác nhau chút nào, muốn nói có khác nhau đó cũng chỉ là một pháo hoặc là hai pháo sai biệt. Giống như là lẹ véo 70 đại lao lên một vô hạn n thêm không si đi thêm vô hạn cử động nữa bờ UFF sau, không ngừng thả ra toàn tần số mát pháo, mà mục tiêu công kích chẳng qua là cấp 20 khoảng trường tạp binh, kết quả đã không cần nhiều lời. Tiêu Nhiên giờ khắc này trong lòng là có chút hưng phấn, tuy rằng mở ra trạng thái ý nổ vạ tổ nhưng những thứ khác kỹ năng hầu như đều không có sử dụng, cho nên ở thời điểm này lý trí và tâm tình đều là cùng tồn tại, còn không có đạt tới loại đó hoàn toàn đem tâm tình ức chế tuyệt đối lý trí trình độ. Sự hưng phấn của hắn có hai nguyên nhân, thứ nhất chính là kẹt cả mạn ô mẹ gạ cái này tuyệt đối có cấp A thực lực đối thủ, mặc dù không biết là A hay là đang cấp A, nhưng bất thình lình toát ra một cái như vậy đối thủ Tiêu Nhiên liền không nghĩ tới muốn cho tên này theo trong tay mình chạy thoát. Ở nói như thế nào Tiêu Nhiên cũng là một tùy thời có thể đột phá cấp A đạt tới cấp S phi công đỉnh cấp, mà cấp A ở giữa sai biệt lại là tương đối lớn, coi như ổ mẹ gạ có cấp A thực lực cũng sẽ và Tiêu Nhiên có chút chênh lệch. Sau đó là kẹt cả mạn EB, không có chiến đấu hoặc là đem người này tiêu diệt lúc trước. Tiêu Nhiên chỉ từ hệ siêu cấp cấp bậc thực lực phân chia rất khó xác định EB có hay không đạt đến cấp A, nếu thật đạt đến cấp A vậy lần này hắn liền có cơ hội trực tiếp tiêu diệt hết hai cái cố máy cấp A. Mà cái nguyên nhân thứ hai liền không phải là bởi vì tẹt cả mạn đẳng cấp gì đó, vẹn vẹn chỉ là những này tẹt cả mạn bản thân, những này có thể làm cho con người biến thân trở thành tẹt cả mạn kỹ thuật Tiêu Nhiên đặc biệt hiếu kỳ, không chỉ có chỉ là tò mò, Tiêu Nhiên càng muốn đem những kỹ thuật này toàn bộ lấy tới trong tay của mình đến. Loại này chỉ muốn xuất ra thủy tinh vung hai cái là có thể biến thân kỹ thuật ở trong mắt Tiêu Nhiên rất lạ lùng. Con người trải qua cải tạo có thể trở thành tẹt cả mạn, này thỏa thỏa giống như là một chủng loại giống như cải tạo huyết mạch kỹ thuật dường như tồn tại, nhưng loại kỹ thuật này đến cùng thuộc về kỹ thuật sinh vật hay là thuộc về kỹ thuật máy móc đâu rồi, bất kể thuộc về loại kỹ thuật đó nếu như có thể nắm giữ mà nói, kia cũng sẽ là lớn vô cùng thu hoạch. Mà thủy tinh kia cũng rất đặc biệt, Tiêu Nhiên cũng không biết cái này thủy tinh chỉ là một cái cùng loại với điều khiển một dạng đồ vật, còn là nói thủy tinh bản thân liền là áo giáp. Nếu như là người trước, tẹt cả mạn áo giáp bình thường không được biến thân thời điểm lại là giấu ở đâu đâu rồi, bị cải tạo người trong thân thể. Vậy nếu như nắm giữ phần này kỹ thuật kia không phải tương đương với là chiến đấu phục mang theo người sao? Hơn nữa còn là tẹt cả mạn bản siêu cấp chiến đấu phục. Đặc biệt là cho bạ sặc và lão sử dụng mà nói, đó nhất định chính là tuyệt, coi như là Sancher, Azet, ỉn rèm, ghi ảm sử dụng cũng tuyệt đối là tương đương cường đại. Nếu như là người sau Tiêu Nhiên cũng sẽ không cảm thấy thất vọng, ngược lại sẽ càng thêm cao hứng, thủy tinh nếu như chỉ là thiết bị lưu trữ mà nói kia cũng có thể mang theo người, này thì tương đương với là một loại trang bị không gian. Nếu như không vẹn vẹn là có thể chứa đựng tẹt cả màn áo giáp mà là đem loại kỹ thuật này vận dụng đến trên cô máy đâu này. Kia Tiêu Nhiên lúc trước hồ kéo ra cô máy mang theo người thiết bị vậy thì sẽ trở thành biểu hiện, không dùng tại lo lắng cô máy triệu hồi tới sau đó không cách nào thu về sự tình xuất hiện, đang làm ra một chút diễn sinh, đem dạng này một khối thủy tinh khảm nạm đến trên người phá hiểu đâu này. Vậy có phải hay không chẳng khác nào tạ tất cả nạm căn bản cũng không cần lại giống bây giờ phiền toái như vậy, mỗi lần sử dụng đều cần theo địa phương khác phát xạ ra sau đó lắp ráp, chỉ cần có một cái như vậy thủy tinh mà nói kia tùy thời cũng có thể đối cô máy tiến hành tạ tất cả đám trang bị, cũng có thể ở thủy tinh trong tồn trữ các chủng vũ khí siêu cấp khổng lồ hơn nữa mang theo bất tiện vũ khí, ví dụ như duy nhất một lần giờ nẹt xịt pháo, bàn tay kích cỡ còn kiểm tra đo lường không ra được đài mện si ẩn e ả tờ, hay hoặc là nói ở bên trong lên tới 100 lò phản ứng mặt trời, 100 động cơ sóng lượng tử, lại chỉ cần chiếm giữ thật rất nhỏ một khối địa phương, nếu quả thật có thể làm được loại trình độ này mà nói, đó nhất định chính là thoải mái đến phát nổ, có thể làm cho quân đoàn bờ đỉnh cô máy ở nhiều ra vô hạn khả năng. Đặc biệt là đang hoàn thành nhiệm vụ lần này sau đó sắp đem cô máy thay thế thành cô máy cấp S Tiêu Nhiên, nếu như cái này thủy tinh kỹ thuật có thể sử dụng ở cô máy cấp S phía trên, tin tưởng cũng nhất định sẽ cho hiện tại ngay cả kế hoạch cũng còn không tồn tại mới cô máy cấp S mang đến trợ giúp cực lớn và tăng lên. Cho nên ở thời điểm này, những này tẹt cả mạn ở trong mắt Tiêu Nhiên đã chưa tính là kẻ địch nào, mà là mấy cái rất sống động sẽ chạy sẽ động chiến lợi phẩm, bất luận là sống được vẫn là chết, sống giam lại nghiên cứu chết dùng thu về, Tiêu Nhiên tuyệt đối sẽ không khiến cái này tẹt cả mạn trong bất kỳ một cái nào theo trong lòng bàn tay của chính mình đào thoát. Cầm lấy trường mâu tẹt cả mạn theo ổ mẹ gạ chiến hạm, tạm thời liền tạm thời xưng hô như vậy trước kia chiến hạm đi, cái này tẹt cả mạn theo ổ mẹ gạ trong chiến hạm bay ra ngoài, đem trong tay trường mâu xoay tròn được giống như là cánh quạt, ở một cuộc hoa mắt sau khi biểu diễn đem trường mâu chỉ hướng phá hiểu phương hướng. Một cuồng ngạo thanh âm cũng ở đây trường mâu dừng lại một khắc này thông qua sóng điện ở phá hiểu trong khoang điều khiển vang lên, bên kia cố máy trong tiểu tử, ngươi ngay tại lúc này trái đất người mạnh mẽ nhất phải không? Tiêu Nhiên không để ý đến cái này, chẳng qua tốt cấp chính vị lại cảm giác mình giống như rất cường đại rất nở bờ kẻ ngu si. Để bảo đảm có thể đem các loại tẹt cả mạn một mẹ hút gọn, Tiêu Nhiên ở thời điểm này đã hoàn toàn nhận chân. Vốn chỉ là mở ra trạng thái ý nổ và tổ, ngay cả sử dụng sóng não lượng từ thúc dục lò phản ứng mặt trời tăng lên công suất phát và đồng tần suất cũng chỉ là thời gian ngắn sự tình, nhưng là bây giờ sở tỷ gì toàn xịt mở ra, bùng nổ tiềm năng mở ra, bùng nổ lượng từ mở ra, sóng não lượng từ chủ động mở ra, càng tại thời khắc này mở ra chính mình cường đại nhất chiêu, lượng từ đồng hóa. Tất cả kỹ năng toàn bộ mở ra, ở tăng thêm cái này có thể làm cho Tiêu Nhiên càng tiến một bước tiến vào lượng từ lĩnh vực siêu mạnh mẽ chiêu. Cái này một khi sử dụng liền sẽ trở nên vô cùng cường đại, nhưng ở sử dụng qua sau cũng sẽ trở nên không phải thường hư yếu, đại chiêu cũng bị Tiêu Nhiên không chút do dự dùng được, đã đủ chứng minh Tiêu Nhiên đối với mấy cái này tẹt cả mạn trình độ chú trọng. Mà một khi mở ra kỹ năng này, cũng nói Tiêu Nhiên hạ quyết tâm sẽ ở kỹ năng không đóng cửa lúc trước kết thúc triệt để rơi hiện tại các chủng bừa bộn thế cục và chiến đấu, giả đảm muốn tiêu diệt, liên hợp muốn tiêu diệt, gờ dạ đổ muốn tiêu diệt, thậm chí có cơ hội cơ giới thú quân đoàn muốn tiêu diệt, ngay cả đệ vịu gần đảm hắn cũng chuẩn bị trực tiếp tiêu diệt. Suy cho cùng đây chính là sẽ mang đến một tuần lễ mặt trái bờ UFF kỹ năng, nếu như không thể đem những này mặt ngoài đã nổi lên uy hiếp cho toàn bộ giải quyết, kia ở kỹ năng sau đó một tuần lễ thời kỳ suy yếu trong xuất hiện điểm tình huống gì mà nói, kia Tiêu Nhiên đã có thể thật không có một chút xíu năng lực phản kháng. Chương 2082, ký hiệu. Tất cả kỹ năng toàn bộ mở ra, Tiêu Nhiên không chỉ có tiến vào tuyệt đối lý trí trong trạng thái, nương theo lấy kỹ năng mở ra, phá hiểu tạ tất cả nạm cũng bắt đầu rồi toàn bộ công suất thậm chí siêu công suất bộc phát. Nguyên bản phun ra hạt GN lưu cũng đã khá là khủng bố, mà đến giờ phút này rồi phá hiểu tạ tất cả nạm chỗ phun ra hạt GN lưu càng giống là biến thành vô cùng vô tận mênh mông biển lớn, theo thứ tự phương quy mô tiến hành tăng trưởng mang theo vô số điều cuồn quyển màu xanh lá cự long trực tiếp đem vùng này tinh không trong thời gian ngắn nhất liền nhuộm thành màu xanh lá. Trên địa cầu nhìn về phía vũ trụ, tựa như màu xanh biếc ngân hà giáng lâm đến trái đất, bày ra cho trái đất một bộ sa hoa mộng ảo cảnh tượng. Khổng lồ diện tích che phủ đồng thời cũng làm cho trừ ra ngoài trái đất những phương hướng khác toàn bộ chú ý tới này không giống tầm thường một màn. Mặt trăng, Fuji quân dập điểm tụ tập, toàn bộ đều có thể nhìn gặp một phiến màu xanh lá đang nhanh chóng khuếch tán. Mà Tiêu Nhiên bản thân cũng tại thời khắc này tiến vào lượng tử lĩnh vực trong đó, chỉ phá hiểu trong khoang điều khiển để lại một do quang chỗ tạo thành thân ảnh. Vừa mới còn lộ ra phi thường cuồng ngạo kẹt cả mạn lạn sơ nhìn mình xung quanh vũ trụ nhanh chóng biến thành cái khác nhan sắc, vô số sáng ngời điểm sáng bao phủ ở vùng này tinh không, nâng tay trái lên muốn đem những điểm sáng này bóp trong tay, nhưng chỉ trơ mắt trông thấy trong lòng bàn tay đã cầm chặt điểm sáng như là hư vô theo xuyên thấu thân thể của hắn. Không khỏi để hắn ngạc nhiên phi thường, chuyện này, đây là cái gì? Ô mẹ gạ bên trên truyền ra vừa dày vừa nặng thanh âm, căn cứ phân tích, loại hạt ánh sáng này có thể hữu hiệu tăng cường người này tính năng cố máy và năng lực chiến đấu, đồng thời còn có sẵn rất cường đại quá nhiều năng lực. Mọi người cẩn thận rồi. Tất cả mạn lạn sờ nghe được ô mẹ gạ thanh âm sau đó có chút xấu hổ hừ lạnh một tiếng, hừ, chỉ bằng những điểm sáng này, ta muốn để ngươi nhìn ta lợi hại. Nhưng ngay một khắc này, vô số hạt ánh sáng bắt đầu dâng lên, rất nhanh thì đem sáu cái tẹt cả mạn lung cháo ở trong đó, phá hiểu trong khoang điều khiển quang ảnh bạo phát ra một cỗ tuyệt cường đại năng lượng màu xanh lam, khiến cho phá hiểu tạ tất cả đảm bản thân cũng lóe lên không giống với như mộng ảo màu xanh biếc u lam quang mang. Một trận gợn sóng vô hình chớp mắt theo phá hiểu tạ tất cả đảm lên xuất hiện, phân biệt đã khóa định 6 cái tẹt cả mạn. Mang theo lượng tử lĩnh vực uy năng và một loại khủng bố sức mạnh đặc thù rót vào thân thể bọn hắn cũng phóng tới đầu óc của bọn hắn và linh hồn. Lượng tử lĩnh vực đáng sợ đến cỡ nào, đó là một có thể cắn nuốt hết thể tinh thần và tin tức lĩnh vực đặc thù, càng là đại biểu cho vô hạn khủng bố lĩnh vực, Tiêu Nhiên không cách nào cho những người khác giải thích lĩnh vực này xung kích sẽ cho người mang đến gì đó, nhưng hắn lại có thể tại thời khắc này khiến cái này tẹt cả mạn tự mình đi cảm thụ. Xung kích lượng tử ở Tiêu Nhiên dưới trạng thái thông thường nhằm vào những kia tinh thần lực không cao người bản liền đã có thể được xem là thần kỹ dường như tồn tại. Mà ở Tiêu Nhiên tiến vào lượng tử lĩnh vực sau đó càng có thể mượn nhờ lượng tử lực lượng lĩnh vực để xung kích lượng tử uy năng quyết đại, phối hợp thêm niệm động lực, lúc này thi triển ra xung kích lượng tử nhất định chính là khủng bố. Vô cùng vô tận tạp nham mà lại vô dụng rác rưởi tin tức cứ như vậy thoáng cái xông vào đến 6 cái tẹt cả mạn tâm linh, xông vào đến đầu góc của bọn hắn, cho những thứ này tẹt cả mạn mang tới căn bản là không có cách hướng đối cường đại gánh nặng. Tẹt cả mạn lạn sơ nhận được Tiêu Nhiên xung kích lượng tử tiến công sau đó toàn thân cao thấp liền đột nhiên bắt đầu run rẩy lên, tại đây loại run rẩy dưới ngay cả một chút xíu thanh âm đều không phát ra được. Đang kéo dài run rẩy hơn 10 giây sau đó cả người đột nhiên chấn động, đầu lệch lạc ngay tại đã không có bất kỳ động tĩnh nào. Trừ ra tẹt cả mạn lạn sở ở ngoài, chỉ có tốt cấp hạ vị tẹt cả mạn đã gạ càng liền mười mấy giây cũng không có kiên trì đến, nhận được xung kích lượng tử công kích một giây sau, đại não và trong nội tâm liền triệt để tan vỡ, đã trở thành điên chết đệ nhất nhân. Tẹt cả mạn hạ sở, tẹt cả mạn sụ ủ, hai cái này có tốt cấp thượng vị tẹt cả mạn nếu so với lạn sở kiên trì được lâu hơn một chút, chống cự trình độ cũng lớn hơn một chút, nhưng cũng là nhao nhao quỳ xuống, cuộn tròn thân thể ôm đầu thống khổ gào thét. Tại thời khắc này đầu bọn hắn giống như là muốn nổ tung, vô số tin tức rót vào nhanh chóng đồng hóa lấy tinh thần của bọn hắn đưa bọn họ mang đi bất tận hư vô. Không đến 30 giây, lại là hai cái tẹt cả mạn đã mất đi toàn bộ năng lực hành động, ạ sơ biến thành kẻ đần chỉ huy hắc hắc cười ngây ngô, sù hủ thì đã trở thành trên ý nghĩa chân chính người sống đời sống thực vật, đã mất đi chính mình linh hồn người sống đời sống thực vật. Ô mẹ gã chiến hạm cũng đang không ngừng chấn động, ẹ bỉ cũng là một gối quỳ xuống ôm đầu thống khổ gầm nhẹ, ở Tiêu Nhiên này một đợt đã khóa định 6 người lượng tử đồng hóa công kích đến, 6 cái tẹt cả mạn tất cả đều nhận lấy đáng sợ ảnh hưởng. Xung kích lượng tử kỹ năng này Tiêu Nhiên rất thực dụng thiếu, ở trạng thái bình thường dưới kỹ năng này không được quá nhiều hiệu dụng, ở lúc mấu chốt sử dụng ngược lại là có thể tạo được một chút xuất kỳ bất ý công dụng, chỉ cần làm cho địch nhân thất thần trong nháy mắt như vậy là có thể để Tiêu Nhiên quyết định thắng cuộc. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới ở lượng tử đồng hóa thêm kỹ năng toàn bộ triển khai, hợp với niệm động lực phụ trợ, ở mang lên lượng tử lực lượng lĩnh vực sau đó sẽ để cho xung kích lượng tử kỹ năng này trở nên khủng bố như vậy, động cũng còn không nhúc nhích khiến cho bốn cái tẹt cả mạn biến thành bốn cái hoạt tử nhân, còn có hai cái cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Tiêu Nhiên xem chừng chiếu theo loại tình huống này, tựa hồ liên chiến đấu đều không cần phải tiến hành, liên tục sử dụng xung kích lượng tử đối ổ mẹ gạ và ẻ bị tiến hành rửa sạch kia ở chờ một lát vậy là có thể thu chiến lợi phẩm. Chẳng qua Tiêu Nhiên coi như là cảm giác được những này tẹt cả màn nhược điểm lớn nhất, đó chính là tinh thần lực quả thực thấp đến đáng sợ, ý thức tự chủ rất là yếu ớt, ý chí vẫn là không đạt được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu chiến sĩ thông thường trình độ như vậy, giống như là thân thể bọn họ bên trong linh hồn là giả tạo. Nhưng linh hồn là thật, chân chính cách nói là linh hồn của bọn hắn. Tinh thần và ý chí đều bị một loại khác đồ vật ảnh hưởng sau cùng dẫn đến trở nên vô cùng nhỏ yếu, mặc dù có bên ngoài cường đại nhưng bên trong nhưng là yếu MB. Sẽ có kết quả như vậy kỳ thật cũng vô cùng bình thường, những này tẹt cả mạn nguyên bản chính là con người, chỉ là bị dạ đảm thế lực khống chế cải tạo sau đó nhân loại, tinh thần, tư tưởng cùng linh hồn đều không có lúc nào là nhận được dạ đảm ảnh hưởng và cải biến, khiến cái này tẹt cả mạn chỉ dùng nhỏ yếu linh hồn khống chế cường đại thân hình, bởi như vậy đã có thể khiến cái này người thành vì chúng nó hợp cách chiến sĩ, đồng thời cũng có thể bảo đảm những này tẹt cả mạn không có trở mặt khả năng. Dạng này linh hồn, tinh thần và tư tưởng, so sánh với đã tiến vào lượng tử lĩnh vực đều có thể hoàn toàn kiên trì bản ngã, còn có thể lần lượt tin tức cọ rửa dưới thủ vững nội tâm Tiêu Nhiên thật sự mà nói là kém đến thực sự quá xa, cũng mới sẽ để cho Tiêu Nhiên một lần xung kích lượng tử đã mang lại dạng này kỳ hiệu. Sử dụng xung kích lượng tử mặc dù có như vậy điểm ngạc nhiên thu hoạch, nhưng Tiêu Nhiên nội tâm căn bản liền không có bất kỳ biến hóa nào và chấn động, càng không có bởi vì chính mình một chút giải bốn cái tẹt cả mạn mà bừng lòng. Vô số tia sáng dù sao trên dưới xuất hiện ở đây phiến bị hạt GN bao phủ tất cả địa phương, dậm dạp chẳng chịt tia sáng tạo thành màn sáng, một chớp mắt ở giữa khiến cho những tia tất cả dị hình thú toàn bộ biến mất ở thế giới này. Chương 2083, thay đổi chủ ý. Ở quang mang chói mắt giảm đạm xuống, nguyên bản chen đầy dị hình thú trong vũ trụ biến thành một phiến hư vô, chỉ để lại ôm đầu quỳ rạp xuống đất EB, cùng với một mực run rẩy chấn động Omega, còn có bốn cái đã biến thành hoạt tử nhân và kẻ đần tẹt cả mạn. Không có khả năng. Không có khả năng. A. E bị gắng gượng bản thân đầu góc trong đau đớn mãnh liệt đứng lên, hai tay mở ra gắt gao cầm bốc lên nắm đấm ngựa đầu giống giận. Hắn không thể nào tiếp thu được vẹn vẹn chỉ là như vậy mấy giây hết thể ngay tại trước mắt hắn hóa thành hư vô, thậm chí là ở đối thủ còn không có ra tay dưới tình huống biến thành cái dạng này, mà hắn lại chỉ có thể ôm lấy đầu của mình thống hạo, liền liền đứng lên ngăn cản đều làm không được đến. Không cam lòng sao? Một thanh âm bất thình lình ở E bị bên tai vang lên, E bị ngừng động tác bản thân, ngơ ngác cúi đầu xuống nhìn về phía bất thình lình xuất hiện ở trước người mình hoàn toàn do quang mang màu xanh châu ngưng tụ ra thân ảnh. Không có đợi Ebi nói chuyện, quang thân ảnh liền mở miệng lần nữa, rõ ràng là ở không có bất kỳ không khí trong vũ trụ, thanh âm lại như là bình thường truyền lại tiến vào trong thai của hắn. Liên bản thân đều không cách nào khống chế tính mạng, không cam lòng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngươi quá yếu, so sánh với những kia dị hình thú, ngươi chỉ là hơi chút cường đại một tí tẹo như thế. Quang ảnh cơ cơ tay, xung quanh nổi lơ lửng không có chút nào động tác mặt khác tẹt cả mạn trên người tiểu gia phát hiện ra nhàn nhạt lam sắc quang mang, ở vô số điểm sáng màu xanh lục bao phủ dưới nhanh chóng xông về phá hiểu tạ cả nạm phương hướng. Sau đó lại chậm rãi tiến vào tạ tạ cản ảm bên ngoài mở ra trong một không gian mặt. Muốn chứng minh ngươi không phải một và dị hình thú giống nhau phế vật, vậy thì ở trước mặt ta chứng minh cho ta xem, phẫn hận đi, bộc phát đi, chiến đấu đi. A a a ba. Ệ bị gắt gao bước lên nắm đấm ngửa mặt lên trời lần nữa giống giận, nương theo lấy tiếng hô của hắn một đạo quang mang màu đỏ cũng theo Ệ bị ngực vị trí bắn ra đến, mà xuất hiện ở Ệ bị trước người tia sáng kia ảnh, chỉ là dùng lạnh lùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn thoáng qua trạng thái này Ệ bị sau, nhàn nhạt gật đầu liền hóa thành điểm sáng vô tận tiêu tán. Mà đang ở quang ảnh nói chuyện với Ệ bị đồng thời, ở Omega nội bộ chiến hạm nơi trọng yếu, cũng có cái khác quang ảnh ở giống nhau thời gian xuất hiện ở mặt trong, mà hai cái này quang ảnh kỳ thật đều là Tiêu Nhiên ngưng tụ hạt GN, đồng thời cũng là hắn đã tiến vào lượng tử lĩnh vực tinh thần hình chiếu. Tiêu Nhiên nhìn về phía trước như là lớn lên giống một cỡ siêu lớn tủ lạnh nhọn, cũng tương tự xuyên thấu qua không chỗ nào không có hạt GN trông thấy cái này nhọn đồ vật bên trong, một cái thật lớn tẹt ca mạn, mà đang ở cái này tẹt ca mạn bụng, một chỉ có nửa người trên con người nhắm mắt lại đã cùng cái này tẹt ca mạn hòa thành một thể. Tẹt ca mạn Omega, ngươi là ai? Tiêu Nhiên thanh âm trực tiếp ở tẹt cả mạn ô mẹ gạ vang lên bên tai, nhưng tẹt cả mạn ô mẹ gạ thanh âm lại tại nơi này hạch tâm trong không gian không chỗ nào không có. Ngươi rất rõ ràng ta là ai. Tiêu Nhiên do quang tạo thành thân thể lạnh lùng ánh mắt phảng phất xuyên thấu cái kia khó coi nhọn, càng xuyên thấu tẹt cả mạn thể xác, nhìn thấy vậy chỉ có một nửa thân thể con người trong một con như là côn trùng dường như trùng khu thần kinh. Giữa lúc thình lình Tiêu Nhiên cao mày, trong mắt phảng phất lại xuất hiện mấy cái đã bị thu hồi đến tạ cả nạm trong mấy cổ tẹt cả mạn thân thể, ở trong thân thể của bọn hắn đồng dạng có trên lệch không bao nhiêu trùng khu thần kinh. Thì ra là khống chế được bọn họ chân chính dạ đảm bản thể. Tiêu Nhiên phát giác được những này dạ đảm bản thể cũng không phải phi thường sinh động, nhưng lại quả thật là ở vận tác, tuy nhiên lại cũng không phải hoàn toàn khống chế được thân thể tẹt cả mạn. Dùng Tiêu Nhiên đối sinh vật phương diện học thức hắn rất khó lý giải dạ đảm sống nhờ ý nghĩa và mục đích là gì đó, nhưng hắn lại dùng chính mình kiến thức đến thuyết minh những này tẹt cả mạn tình huống. Tẩy não, khống chế, ký sinh, nguyên bản làm nhân loại bộ này tẹt cả mạn bị tẩy não đã trở thành dạ đảm trung thực tay sai, bị dạ đảm khống chế tư tưởng, nhưng lại bị coi như ký sinh thể đến sử dụng. Theo Tiêu Nhiên này ba loại thủ đoạn mục đích cuối cùng nhất thì ra là tiến hành khống chế mà thôi, kia có cần gì phải đem ba loại thủ đoạn đều dùng đến, kỳ quái hơn là những này tẹt cả mạn rõ ràng còn có nguyên bản ký ức và cảm tình, kia sống nhờ dạ đảm không thể hoàn toàn phai mở bị khống chế lấy ký ức thao tác cỗ thân thể này mà nói, sống nhờ tác dụng thì là cái gì chứ? Tiêu Nhiên rất khó lý giải những này dạ đảm bản thể đến cùng tính toán là một loại gì đồ chơi, còn là nói những này ký sinh ở tẹt cả mạn trong thân thể dạ đảm kỳ thật chẳng qua cũng liền chỉ là một loại chỉ có yếu ớt trí tuệ máy kiểm soát. Chân chính dạ đảm hạch tâm cũng không phải những này cùng loại với trùng khu thần kinh buồn nôn đồ chơi, hay hoặc là những này dạ đảm nhưng thật ra là một loại và LS một thứ giống như nhau, có thuộc về mình riêng biệt quần thể trí tuệ. Loại này trí tuệ rất đơn giản nhưng mục đích tính xác định rõ, chính là vì xâm lược huyết chương phát triển tự thân đồng thời lại không có sẵn bất cứ tia cảm tình nào đặc trưng. Một khi ký sinh đến sinh mạng thể sau đó có thể cùng ký sinh thể dung hợp, hình thành độc lập mà lại hoàn toàn mới cá thể tồn tại. Hoàn toàn mới cá thể sẽ kế thừa bị ký sinh thể ký ức và cảm tình. Nhưng là bởi vì song phương mục đích có rất lớn xung đột cho nên phải trước tiến hành tẩy não, dạng này mới có thể để cho dạ đảm bản thể lại càng dễ và bị ký sinh thể dung hợp. Dạ Đạm bản thể ở ảnh hưởng Tẹt Cả Mạn, mà chút ít Tẹt Cả Mạn cũng đồng dạng ở ảnh hưởng Dạ Đạm, chỉ là Dạ Đạm sức ảnh hưởng càng mạnh hơn một chút. Những này Tẹt Cả Mạn kỳ thật không phải nguyên bản người kia, không chỉ là đơn thuần bị cải tạo bị rửa sạch ký ức, mà căn bản chính là một hoàn toàn mới sẵn có đã từng con người ký ức và tình cảm cái khác tồn tại. Nay chủng loại tựa như tình trạng Tiêu Nhiên từng tại trong hạ niệm tiếp xúc qua không ít ví dụ, nguyên bản hai cái bất đồng cá thể dung hợp sau đó biến thành một hoàn toàn mới cá thể tình trạng cũng không phải đặc biệt hiếm thấy. Nói thí dụ như Long Châu trong thì có qua ví dụ như vậy. Tiêu Nhiên tỏ vẻ mình không phải là rất rõ ràng Dạ Đạm hành động cơ chế, nhưng những này Tẹt Cả Mạn đích sắc có rất không tệ giá trị nghiên cứu, bất kể theo phương diện nào tới nói đều là như thế này. Nhưng là bây giờ coi như đã tới tay bốn cái Tẹt Cả Mạn hàng mẫu, Tiêu Nhiên cũng vẫn cảm thấy quá là ít ỏi. Giờ boy bên kia Tiêu Nhiên không có ý định làm cái gì, đối với ổ mẹ gạ và ẻ bị Tiêu Nhiên cũng không tính muốn thủ hạ lưu tình. Chỉ là coi như ở đem ổ mẹ gạ và ẻ bị tính toán tại trong kia cũng chỉ có 6 cái hàng mẫu mà thôi, hơn nữa còn là cùng một cái dưới trạng thái hàng mẫu. Muốn làm điểm nghiên cứu cũng được cẩn thận từng ly từng tí, nếu như vậy hàng mẫu ở nhiều một ít, đặc biệt là bất đồng trạng thái hàng mẫu ở nhiều một ít mà nói, Tiêu Nhiên liền sẽ cảm thấy rất hài lòng. Cho nên Tiêu Nhiên đè xuống vốn là muốn thông qua ổ mẹ gã nói cho hắn biết sau lưng Dạ Đạm Văn Minh mà nói, nguyên bản Tiêu Nhiên muốn uy hiếp thoáng cái Dạ Đạm Văn Minh để cho bọn họ lập tức rút khỏi trái đất, nhưng là bây giờ Tiêu Nhiên chủ ý cải biến thoáng cái, hắn hiện tại càng muốn có càng nhiều Tẹt Cả Mạn xuất hiện ở địa cầu. Chương 2084, tận lực. Tiêu Nhiên muốn nhiều hơn Tẹt Cả Mạn xuất hiện dĩ nhiên không phải vì thế giới này. Đối với thế giới này, trái đất tới nói đương nhiên tốt nhất là không có Tẹt Cả Mạn xuất hiện. Tiêu Nhiên làm như thế nguyên nhân hoàn toàn chỉ là bởi vì chính mình, vì quân đoàn bọn đỉnh, chỉ là có thể thuận tiện cho thế giới này trái đất một vài chỗ tốt mà thôi. Bất kể có hay không còn có cơ hội lần nữa đi vào thế giới này, cũng không để ý thế giới này sẽ hay không có thể trở thành quân đoàn bọn đỉnh lại một cái mới lãnh địa. Trước đó bắt lấy mỗi một cơ hội thu hoạch nhiều hơn chiến lợi phẩm điểm ấy đương nhiên là sẽ không sai. Đã bắt được kia 4 cái Tẹt Cả Mạn, Tiêu Nhiên còn không có nghiên cứu qua, không rõ ràng lắm sử dụng thu về kỹ năng trên người bọn hắn đến cùng hữu dụng hay không. Coi như có thể sử dụng nhưng có thể thu về đến cái đồ chơi gì vậy thật là không có biện pháp bảo đảm sự tình, mà chỉ thu về đến một hai không hoàn chỉnh thủy tinh hoặc là thể xác gì đó, kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn. Tuy rằng bắt được 4 cái Tẹt Cả Mạn, Tiêu Nhiên ngay từ đầu ý tưởng cũng là ở sau đó nghĩ cách đối 4 cái Tẹt Cả Mạn tiến hành thu về, suy cho cùng không thu lại mà nói đồ vật hắn không có biện pháp bỏ vào thành chứa đồ sau đó theo thế giới này mang đi ra ngoài, nhưng Tiêu Nhiên kỳ thật trong lòng cũng muốn lưu lại một chút ít Tẹt Cả Mạn cho thế giới này nghiên cứu một chút. Nhưng nếu như Tẹt Cả Mạn số lượng biến thành 100 đâu này, coi như cho thế giới này lưu lại 10 cái toàn bộ của hắn dùng cho thu về, Tiêu Nhiên đoán chừng 90 Tẹt Cả Mạn thu về xuống, những này quay về nhận được linh kiện cũng đủ tạo thành 10 cái Tẹt Cả Mạn đi. Đồng thời còn có trước mắt chiếc này có thể đem nhân loại cải tạo thành Tẹt Cả Mạn thuyền, ở trong nội tâm Tiêu Nhiên kỳ thật đều đã trở thành hắn vật sở hữu, hắn hiện tại muốn làm chính là tận khả năng không nên đối với chiếc thuyền này mang đến gì đó phá hoại, sau đó giải quyết hết chiếc thuyền này, duy nhất chủ nhân ổ mẹ gạ liền có khả năng đem cả con thuyền cho thu nhập chính mình túi bên trong. Đã có ý nghĩ như vậy, Tiêu Nhiên đẩy ngã vốn là muốn làm sự tình gì đó cảnh cáo Dạ Đạm toàn bộ vứt xuống một bên, cái này hắn không chỉ có sẽ không cảnh cáo Dạ Đạm, ngược lại còn có thể cố ý khiêu khích Dạ Đạm do đó khiến bọn họ phái ra nhiều hơn hạm đội và binh lực qua đến tập kích trái đất. Con mắt lạnh lùng nhìn tồn phóng cỡ lớn Tẹt Cả Mạn, Tiêu Nhiên mở miệng nói, "Tẹt Cả Mạn, này chính là các ngươi chính mình đối với mình xưng hô phải không?" Ô mẹ gã vừa dày vừa nặng vừa dày vừa nặng thanh âm xuất hiện lần nữa, trong giọng nói có lướt qua một cái thì ra là thế cảm giác, là tên phản đồ kia nói cho ngươi những này phải không? Tiêu Nhiên đáp phi sở vấn, nói ra, "Đúng là rất ưu tú nhân thể cải tạo kỹ thuật, có thể đem thông thường sinh mạng thể tiến hành cải tạo từ đó thu hoạch được sức mạnh mạnh mẽ, ta rất hiếu kỳ là Tẹt Cả Mạn hệ thống rốt cuộc là dựa vào dạng kỹ thuật gì và lý luận đến đạt thành để người bình thường cũng có được lấy siêu cường lực lượng, ngươi có thể nói cho ta biết sao?" "Hả?" Ô mẹ gạ thanh âm nhẹ nhàng trong tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc, nhưng là đồng dạng không có trả lời Tiêu Nhiên vấn đề này, mà là nói ra, "So sánh với ngươi hiếu kỳ, ta càng hiếu kỳ ngươi lại là làm sao làm được dạng này xuất hiện ở thân ta trước." Tiêu Nhiên hay là bộ kia coi thường hơn nữa lãnh đạm bộ dáng, chỉ là do quang tạo thành thân thể tản mát ra loại khí chất này càng lộ vẻ tương đương rõ ràng và chói mắt, căn bản không để ý tới ổ mẹ gạ vấn đề tự mình nói. Đáng tiếc, ta cái ạ boy cũng không phải một thích hợp đối tượng nghiên cứu, suy cho cùng chúng ta làm không được đem chính mình người dùng cho cơ thể sống giải phẫu đến tiến hành kỹ thuật nghiên cứu, nhưng mà hiện tại đã có kia 4 cái Tẹt Cả Mạn cùng các ngươi cuối cùng 2 cái, 6 cái Tẹt Cả Mạn đủ để cho chúng ta nghiên cứu phá giải hết toàn bộ Tẹt Cả Mạn kỹ thuật liên quan. Ngoài ra, ngươi chính là trái đất dị hình thú quan chỉ huy đúng không? Chỉ cần có thể đem ngươi cũng giải quyết hết mà nói, như vậy trái đất dị hình thú nguy cơ cũng sẽ không công mà phá. Nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội, đánh bại ta sẽ đem những Tẹt Cả Mạn đó và gặp nhau boy giao cho các ngươi, nhưng nếu như các ngươi thất bại, xin lỗi, các ngươi tất cả đều sẽ trở thành ta nghiên cứu hàng mẫu. Ngay tại Tiêu Nhiên lời nói rơi xuống trong nháy mắt, hai đạo tựa như tia chớp năng lượng màu đỏ bất thình lình theo nhọt trong lan tràn ra, dùng đến tốc độ cực nhanh bò lên ở mặt đất xông về đứng thẳng trên đất Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên cứ như vậy trơ mắt nhìn hai tia chớp xông về phía mình, nhẹ bỗng nhìn thoáng qua theo mở ra nhọt trong xuất hiện cỡ lớn Tẹt Cả Mạn, khẽ miệng lộ ra một nụ cười khinh thường sau đó tùy ý tia chớp đánh trúng tự thân, sau đó cứ như vậy nương theo lấy một trận hạt ánh sáng tản ra, trừ ra khiến cho bên trong cái không gian này hạt GN trở nên càng thêm dày đặc và nồng đậm ở ngoài, Tiêu Nhiên Quang thân ảnh cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dạng này cũng không đủ. Vô số điểm sáng lại bắt đầu ở khổng lồ đỉnh đầu Tẹt Ca Mạn ngưng tụ, lần nữa tạo thành Tiêu Nhiên một quang chi hình chiếu, trên cao nhìn xuống túi đầu nhìn xem dưới chân Tẹt Ca Mạn Omega, mà Tẹt Ca Mạn tốc độ cũng là cực nhanh, trong tay nắm cầm vũ khí bay thẳng đến lên đâm một cái lần nữa đem Tiêu Nhiên quang ảnh đánh tan. Nhưng đợi đến lúc Tiêu Nhiên lần thứ 3 xuất hiện, do quang ngưng tụ thân thể hách nhưng đã xuất hiện ở khổng lồ Tẹt Ca Mạn bụng, thì ra là kia nửa chiếc thân thể con người phía trước, trong lúc này chỉ tách rời ra một tầng thật dày Tẹt Ca Mạn trang giáp. Chỉ thấy này là quang thân ảnh toàn thân bắn ra ánh sáng sáng chói, tay phải đi phía trước rũa ra vô số màu xanh lá hạt liền hóa thành vòi rồng xông vào Tẹt Ca Mạn Omega bụng, lần nữa bổ sung thêm đã tiến vào lượng tử lĩnh vực Tiêu Nhiên toàn bộ sức mạnh tinh thần, hóa thành niệm động lực và xung kích tinh thần cuốn hết về phía đối phương. Toàn lực thi triển ra xung kích lượng tử xông vào Tẹt Ca Mạn Omega linh hồn và tinh thần, thoáng cái khiến cho Tẹt Ca Mạn Omega chỗ có động tác toàn bộ ngưng lại, giơ lên cao cao vũ khí tay cũng vĩnh viễn bảo trì lại cái tư thế này. Mà làm xong đây hết thảy quang ảnh cũng tựa hồ ảm đạm đi khá nhiều. Nguyên bản sáng chói chói mắt lam sắc quang mang cũng biến thành u ám rất nhiều, này một đợt nhìn như đơn giản nhưng quán thâu Tiêu Nhiên toàn bộ sức mạnh tinh thần tấn công cũng làm cho hắn tiêu hao không nhỏ, nhưng đổi lấy thật là trực tiếp theo trên tầng diện linh hồn đem ổ mẹ gạ hoàn toàn hủy diệt. Không vẹn vẹn là xung kích lượng tử, cũng là đem kéo vào kia vô tận lượng tử trong lĩnh vực, kia yếu ớt tinh thần ở hai đại lực lượng vây quét dưới ngay cả một giây đồng hồ đều không có chống đỡ xuống dưới liền quy về hư vô. Mà ngay tại lúc đó quang thân ảnh chạm đến ổ mẹ gạ, cũng ở đây Tiêu Nhiên sử dụng kỹ năng buôn thu mua phế liệu sau bắt đầu tan vỡ, cứng rắn trang giáp bắt đầu tan nát. Trang giáp kết cấu nội bộ cũng từ từ bắt đầu hòa tan. Ổ mẹ gạ tử vong cũng làm cho cả chiếc chiến hạm bắt đầu rồi chấn động kịch liệt, bởi vì ổ mẹ gạ bản thân cùng với chiếc chiến hạm này là nhất thể tồn tại. Tiêu Nhiên giải quyết hết ổ mẹ gạ trên thực tế cũng chẳng khác nào giải quyết xong chiếc chiến hạm này, nhưng ổ mẹ gạ và chiến hạm tuy là nhất thể nhưng là hai mặt. Cho nên Tiêu Nhiên cũng nhanh chóng khống chế được chính mình bộ kia do quang tạo thành thân thể nhanh chóng hạ thấp, lại một lần nữa sử dụng buôn thu mua phế liệu, chẳng qua lúc này đây lựa chọn mục tiêu thì biến thành dưới chân chiến hạm. Đáng tiếc, rõ ràng có mạnh mẽ như vậy thân thể chiến đủ sức để và cố máy cấp A nghị chống lại bằng được, nhưng tinh thần cường độ cũng chỉ có cấp C phi công đỉnh cấp trình độ. Những lời này Tiêu Nhiên cũng không có nói ra mà là tại trong lòng thoáng qua, mà ở trong chiến hạm chỉ có một cỡ quả bóng đá trùng nhỏ cũng nhanh chóng theo ổ mẹ gạ trong thân thể nhảy ra ngoài, phản phất là thừa dịp Tiêu Nhiên không có chú ý bộ dáng liền chạy đến địa phương rất xa một chút, nhưng đây hết thảy kỳ thật căn bản cũng không có đào thoát qua Tiêu Nhiên khống chế. Mà ở bên ngoài, phá hiểu tạ tất cả nắm và Tẹt Ca Mạn bị chiến đấu vẫn là đang kéo dài. Chương 2085, không có vai chính mạng. Trong chiến hạm hình chiếu tiêu tán cũng không có ảnh hưởng đến đang cùng bị chiến đấu phá hiểu tạ tại cản ảm, chiến hạm bên kia phát sinh hết thảy vẹn vẹn chỉ là cho Tiêu Nhiên đã mang đến một chút tinh thần tiêu hao và gánh nặng, nhưng loại này gánh nặng theo thời gian trôi qua cũng rất nhanh được hồi phục. Mà bị bên này, nhận được Tiêu Nhiên kích thích sau đó một trận bộc phát, cường độ năng lượng chỉ số dùng đến một loại rất nhanh tốc độ tiến hành tăng lên, rất nhanh tản mát đi ra năng lượng theo trong thân thể bị tản đi ra, như là hỏa diễm bao vây lấy bị hừng hực thiêu đốt. Hai tay đem vũ khí trong tay hợp lại là một, xoay tròn hai cái sau đó hai chân đạp một cái liền hướng phía phá hiểu tạ tại cản đạm phương hướng lao đến. Nhanh chóng phi hành bị trên người năng lượng màu đỏ bị kéo dài biến hình, biến thành một mũi tên bộ dáng tốc độ càng ngày càng càng nhanh, giống như là một đạo chân chính quang vỡ ra hắc ám, bay về phía Tiêu Nhiên cái này đại ma vương, thậm chí còn đối xung quanh hạt GN cũng mang đến ảnh hưởng chút xíu nào. Đại ma vương Tiêu Nhiên cũng không có bởi vì bị đẳng cấp năng lượng đề cao mà tận lực đi làm những gì, bị lúc này tăng lên căn bản cũng không có để chiến lực của hắn đạt tới tăng gấp bội trình độ, chỉ là quang ảnh hiệu quả cảm động, tốc độ cũng nhanh hơn một chút mà thôi. Nhưng trên thực tế coi như là chiến lược gấp bội, theo Tiêu Nhiên cũng không quá đáng chỉ là theo một biến thành hai, đối với hắn dạng này đại ma vương tới nói căn bản lại không tồn tại bất cứ uy hiếp gì. Trừ ra bị trong nháy mắt này chiến lược nhảy ra gấp 10 lần trở lên, kia đến còn đáng giá Tiêu Nhiên chân chính coi trọng và bị đến một trường trước thế giới này chiến lược đỉnh cấp đối kháng, nhưng cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Bị cái này có can đảm hướng đại ma vương khiêu chiến dũng giả ở sau buộc phát lấy được thực lực tăng lên theo Tiêu Nhiên thật sự là có chút không đáng giá nhắc tới. Cũng tương tự để chờ đợi với bị có thể ở buộc phát sau đó phát huy ra cấp A thực lực Tiêu Nhiên cảm giác được có chút thất vọng. Chẳng qua Tiêu Nhiên cảm thấy hay là còn có thể kích thích một chút người này, nói không chừng liền thoáng cái biến thành cấp A đây. Có ý nghĩ như vậy đại ma vương không có đối với bị tàn nhẫn hạ sát thủ, mà là tùy ý dùng đến cô máy phía trước hai cái vũ khí hạng nặng đã phát động ra tấn công, tùy tùy tiện tiện một đợt phân liệt tấn công chế tạo ra chừng trăm đạo sẽ chuyển biến chùm sáng đánh út về phía dũng giả bị. Nhìn xem dũng giả bị lợi dụng kia kiểu tiểu thân hình và tốc độ linh hoạt nhanh chóng xen kẽ chuyển hướng ở đằng kia vô số chùm sáng bên trong, chỉ chốc lát sẽ đem những kia chùm sáng toàn bộ bỏ rơi tiếp tục xông về phía mình, Tiêu Nhiên cũng khống chế được cỗ máy chậm rãi lui về phía sau, lại hướng phía bị thả ra mấy chục mai đạn đạo. Ánh sáng màu đỏ lần nữa gia tốc, trôi qua kia mấy chục miếng phi tập mà đến đạn đạo vung vẩy ra từng đạo hình trăng lưới liềm quang mang, thỉnh thoảng còn có thể phóng xuất ra hai đạo tia chớp màu đỏ, mấy giây liền đem tất cả đạn đạo toàn bộ phá hoại, xuyên qua đạn đạo nổ ra sinh ra hỏa cầu xuất hiện ở phá hiểu phía trước. Dùng như vậy nhỏ lại linh hoạt thân ảnh vây quanh tạ tại cản đạm phá hiểu dạo qua một vòng, hai tay nắm lấy vũ khí hung hăng liền hướng phía phá hiểu tạ tại cản đạm bên cạnh chọc đi qua. Nhưng ngay tại dũng giả bị sắp công kích được đại ma vương thời điểm, đại ma vương thân hình lại hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán ở dũng giả Ebi trước mắt, để công kích của hắn trực tiếp thọc cái không thiếu chút nữa để thân thể mất đi thăng bằng chạy ra khỏi thật xa mới một lần nữa khống chế được thân thể. Còn chưa đủ, nếu như ngươi có thể đủ đem ngươi tản mát đi ra năng lượng toàn bộ ngưng tụ đến trong thân thể đến, kia hay là tốc độ của ngươi còn sẽ nhanh hơn, uy lực tấn công cũng sẽ càng lớn. Thân thể đại ma vương tuy rằng biến mất, chính là đại ma vương thanh âm lại như là ma âm rốt nào ở Ebi trong đầu vang lên. Dũng giả Ebi không để ý đến trong đầu xuất hiện thanh âm, nhanh chóng xoay tròn lấy thân hình tông đồ tìm kiếm lấy biến mất thân ảnh đại ma vương, nhưng vừa lúc đó, dũng giả Ebi phía sau lưng bất thình lình bị lực lượng khổng lồ tấn công, để Ebi thống khổ hô kêu một tiếng, ngay tại trong vũ trụ nhanh chóng bay về phía phương xa. Liên vị trí của địch nhân đều không cách nào phân biệt ngươi phải thế nào mới có thể đánh bại ngươi kẻ địch, chiến đấu không phải dựa vào cậy mạnh là muốn dùng đầu óc, nhưng coi như muốn dùng đầu óc ngươi cũng có tương xứng sức mạnh. A, bị tấn công nhưng lại phải bị đại ma vương ngôn ngữ tra tấn và khinh bị dũng giả Ebi lần nữa giống giận một tiếng, xoay thân thể qua bạo phát ra năng lượng càng mạnh mẽ hơn, nhưng dưới chớp mắt tất cả tản mát năng lượng liền toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng Ebi trên người trang giáp lại trở nên càng thêm đỏ tươi, mơ hồ hẹn trước ở giữa còn có quang mang màu đỏ rung động. Đã không có tản mát đi ra năng lượng, thân thể nghiêng về phía trước bắn ra ra Ebi tốc độ lần nữa chợt tăng hơn 2 lần, hành động ở giữa không phải là ban nãy dạng kia tạo thành một mũi tên bộ dáng, mà là đem tất cả năng lượng ngưng tụ ở tự thân và trên vũ khí. Giống như là một đạo lóe lên một cái rồi biến mất lưu quang cấp tốc vượt qua khoảng cách xa xôi, đã không có hoa mắt quang ảnh hiệu quả, nhưng công kích như vậy lại càng thêm không thể khinh thường. Còn chưa đủ. Ebi ngay phía trước phá hiểu tạ tất cả đảm tuân ra quang mang màu xanh, phía trước hai cái cự pháo lập tức phun ra hai đạo khổng lồ trùng sáng đang bay ra sau đó lại nhanh chóng quấn quanh lại với nhau sau cùng biến thành một đạo phá vỡ không gian tấn công, mà ở phía trước nhất càng là ngưng tụ lại cứng rắn màu xanh lá kết tinh, hung hăng hướng phía Ebi đụng tới. Ebi tốc độ rất nhanh, nhưng phá hiểu tạ tất cả đảm công kích tốc độ càng nhanh. Để Ebi căn bản tránh cũng không thể tránh chỉ dùng vũ khí của mình đụng phải năng lượng ngưng kết mà thành khổng lồ kết tinh. Cả hai đột nhiên đụng vào nhau, hai bên xông ra va đập năng lượng trực tiếp liền đã dẫn phát một cuộc khổng lồ nổ tung, ánh sáng màu đỏ và màu xanh biết quang trộn chúng co rút lại sau đó nổ ra, vô số tan vỡ thủy tinh bốn phía bắn tung tóe, không có bay ra rất xa liền hoàn toàn bao phủ ở nổ lên trong năng lượng. Trừ cái này chút ít bay bắn ra thủy tinh ở ngoài, đồng thời bị năng lượng to lớn nổ bắn ra còn có Ebi cái này có can đảm hướng đại ma vương khiêu chiến dũng giả. Có thể rõ ràng trông thấy bay ngược mà quay về Ebi trên người tẹt cả mạng trang giáp đã xuất hiện vô số vết rách, chính diện cắm đầy mở ra chậm rãi tiêu tán vỡ vụn thủy tinh, từng giọt một chất lỏng màu đỏ cũng từ nơi này chút ít vết rách bên trong chậm rãi chảy ra, từng giọt trôi lơ lửng ở trong vũ trụ sau đó lại bị triệt để bốc hơi. Phá hiểu trong khoang điều khiển quang ảnh nhẹ nhàng rung đầu, miệng không nhúc nhích nhưng thanh âm lại một lần với Ebi trong đầu xuất hiện, cũng chỉ có trình độ như vậy sao, đối phó ngươi ta liền một thành thực lực cũng không có lấy ra, ngươi làm ta quá là thất vọng. Đã hoàn toàn vô lực Ebi mờ mịt trợn tròn mắt, lẩm bẩm lên tiếng. Làm sao? Khả năng? Cường đại như vậy? Đã như vậy, vậy thì mời ngươi đi chết. Hả? Tiêu Nhiên đầu lông mày bất thình lình bỗng núp ních, rõ ràng cảm nhận được một nho nhỏ đồ chơi nhanh chóng theo Ebi sau lưng bắn ra mà ra, vòng quanh thân thể biến thành một cầu cầu bộ dáng nghĩ phải nhanh chóng thoát đi, đồ chơi này cùng với ban nãy từ trên người ổ mẹ gà nhảy ra đồ vật giống như lúc. Tiêu Nhiên biết rõ vật nhỏ này kỳ thật chính là dạ đảm bản thể, chuẩn xác mà nói là dạ đảm bản thể ở đồ chơi này mặt trong, này đồ chơi nhỏ nhìn qua giống như là một rút nhỏ rất nhiều lần chúng nhỏ. Nhưng cái này trùng nhỏ kỳ thật nhưng là và kẹt cả mạng trang giáp cùng loại vẹn vẹn chỉ là một cái sắc ngoài mà thôi, chân chính dạ đảm bản thể ở nơi này cái sắc ngoài bên trong không chế được cái này tiểu trùng nhanh chóng thoát đi. Tâm niệm vừa động, một cổ cường đại lực vô hình trực tiếp đem cái này côn trùng trói buộc sau đó kéo vào tạ tất cả đảm cái khác độc lập thu nhận không gian. Dạ đảm từ trên người ẽ bị thoát ly, Tiêu Nhiên nhìn xem cái kia dường như triệt để hôn mê ra hỏa cũng là trầm ngâm một tiếng. Vốn định kích một kích người này nhìn xem có thể bộc phát hay không, lại không nghĩ rằng vậy mà ngoài ý liệu đem dạ đảm bản thể theo tên này thể nội bị ép đi ra. Không có vai chính mạng ra hỏa. Chương 2086, phản hồi. Thu về tất cả kẹt cả mạn, cũng đem vùng vũ trụ này chỗ có dị hình đàn thú toàn bộ giải quyết, Tiêu Nhiên bản thể cũng hồi quy đến trong cỗ máy, quay đầu nhìn về mặt trăng phương hướng nhìn thoáng qua sau đó, tay trái đem cần thao tác phụ đẩy về phía trước, phá hiểu tạ tất cả ảm tiểu ra phát hiện ra một trận vận vèo hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ở vùng này trụ vực. Trong kế tiếp thời gian, đã mở ra toàn trạng thái Tiêu Nhiên lái phá hiểu xuất hiện ở quân liên hiệp hạm đội phía trước, ba nhánh hạm đội ba cái địa phương. Trước sau không đến 5 phút ngay tại một trận hoa mắt không cách nào tránh né quang mang dưới liền bị triệt để toàn diện. Chẳng qua Tiêu Nhiên cũng không có đem những người này toàn bộ giết chết, vẹn vẹn chỉ là phá hủy tất cả thiết bị đẩy của chiến hạm và vũ khí, đồng thời đem chút ít tất cả theo sau chiến hạm đi tới hộ vệ cơ thanh lý một chút, đã không có chiến hạm ủng hộ, những kia bị chiến hạm chuyên trở nhiều hơn cố máy cũng liền không khả năng ở có thể máy đơn đi đến Fuji quân giáp căn cứ đi tạo thành phiền phức gì. Đã không có chiến hạm vận tải, ba nhánh hạm đội chỉ có thể ở nguyên chờ đợi lấy quân giáp và Fuji quân tiếp thu. Mà đến lúc này này ba nhánh hạm đội quan chỉ huy thế nhưng liền thật không dám ở có bất kỳ mạo hiểm ý nghĩ, làm địch nhân cường đại thời điểm còn có thể ra sức đánh cược một lần, có thể làm địch nhân cường đại đến như là thần minh một dạng thời điểm vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng. Mà ở ba nhánh hạm đội một cái trong đó trong hạm đội, Tiêu Nhiên còn trông thấy Mỹ Sù mà giữ gì cả phụ thân, ba nhánh trong hạm đội trong đó một nhánh chính là do hắn đang tiến hành chỉ huy. Xử lý xong vũ trụ liên hiệp quân, Tiêu Nhiên lại bao quanh trái đất hành động suốt 1 giờ, đem tất cả bồi hồi ở trái đất quỹ đạo lại đã mất đi quan chỉ huy chỉ dẫn hành động toàn bộ dị hình thú tiêu diệt, chuyển phương hướng sau liền lái khổng lồ phá hiểu tạ tất cả đám đáp xuống trên trái đất. Một ngày kế tiếp thời gian biến hóa đối với toàn bộ thế giới tới nói đều là chả hiểu sao, liên hiệp quân để lộ ra tất cả căn cứ quân sự, cứ điểm toàn bộ ở một ngày thời gian bên trong bị triệt để phá hủy, không có chút nào sức đề kháng ở một máy khổng lồ cỗ máy công kích đến đã mất đi tất cả biểu lộ ra võ trang sức mạnh phòng ngự, bao gồm trận địa biện pháp phòng ngự tại trong cũng đều bị phá hủy toàn bộ. Mà những kia trên địa cầu tứ lực lì giật vóc dù tờ cũng bị tồi khô lạp hủ toàn bộ phá hoại, Tiêu Nhiên thậm chí còn đối với gở dã đổ quân trên địa cầu cứ điểm đến một lần vạn phá hoành, để lại đầy đất phế tích sau đó lại đi viễn đông đi dạo một chuyến, tiêu diệt không ít tử vong quân đoàn đồng thời, cũng có vô số cơ giới thú tại hành quân trong đó triệt để nằm trên đất không ngừng bốc lên tia lửa. Nhận được tin tức Fuji giáp liên quân ngay đầu tiên lại bắt đầu tác chiến hạ hàng, cơ hồ không có gặp phải quá nhiều chống cự thuận lợi hàng rơi xuống mặt đất, sau đó mới bắt đầu và quân liên hiệp chính quy sức mạnh phòng ngự bắt đầu rồi chiến đấu. Mà vừa lúc này, liên hiệp quân rất nhiều quan chỉ huy ở Fuji giáp liên quân bắt đầu thời điểm tiến công lựa chọn đầu hàng, những kia kiên quyết chống cự sức mạnh thì bị triệt để tiêu diệt. Ngay từ đầu Tiêu Nhiên tập kích liên hiệp quân tổng bộ thời điểm đạn cũ gã mấy danh phi công chưa kịp xuất động Tiêu Nhiên liền toàn thắng mà về, mà đợi đến lúc quân giáp rơi xuống sau đó mấy cái này phi công lại bị phản đồ khống chế, căn bản cũng không có thể leo lên đạn cũ gã hiệp trợ tác chiến cơ hội liền trực tiếp bị bắt. Nguyên bản kế hoạch sẽ kéo dài một đoạn thời gian chậm chạp chiến đấu, nhưng bởi vì Tiêu Nhiên mở ra kỹ năng quan hệ trong vòng một ngày đã bị toàn bộ trấn áp, chỉ còn lại thật rất ít sức mạnh còn đang kiên trì chống cự. Cơ hồ là quét ngang trái đất một vòng Tiêu Nhiên lại lần nữa lái phá hiểu quay trở về vũ trụ, một đường mạnh mẽ đâm tới phóng tới mặt trăng, thuận tiện moi ra chi kia ẩn dấu đang hướng về mặt trăng tiến phát gỡ ra đồ quân, thuận tiện đưa ra mấy lần phân liệt pháo toàn bộ đánh cho tàn phế, đi dạo một vòng sau đó trở lại căn cứ mặt trăng. Khi tiến vào căn cứ mặt trăng sau đó, mấy cái mắt cá chết tẹt cả mạn đã bị Fuji nhân viên kỹ thuật cho trực tiếp mang đi, còn chuyên môn mang theo một đặc thù vật chứa đem cái bị Tiêu Nhiên bắt được dạ đảm bản thể cũng cùng nhau mang đi, chỉ có hồi phục con người hình thái bị đưa vào phòng điều trị trong. Rất nhiều và Tiêu Nhiên hoặc nhiều hoặc ít có lấy nhất định quan hệ người ngay từ đầu cũng không biết một ngày hôm nay đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể theo tình thế khuyết đại, Fuji quân giáp đối quân liên hiệp chấn áp thô bạo, trong vũ trụ xuất hiện mấy lần năng lượng thật lớn phản ứng, còn có những kia vừa mới bắt đầu cũng đã chả hiểu sao chiến đấu kết thúc truyền lại đến những người này trong hai, bọn hắn mới ngạc nhiên phát hiện ngày hôm nay vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mà Tiêu Nhiên cũng chỉ là ở ngày hôm nay vẫn chưa tới trong thời gian, dĩ nhiên cũng làm từ trên xuống dưới tới lui lui đem cả trái đất tất cả thế lực đối địch cho ngược đãi qua một lần. Chỉ cần có can đảm lũ đầu thế lực sẽ không có cái đào thoát Tiêu Nhiên hỏa lực, dùng vô địch tư thái triệt để đã chấn áp những kia muốn thừa dịp cục này thế nhảy dựng lũ không kiếp. Achit bên kia, tuy rằng đã từng nhìn thấy qua Tiêu Nhiên biểu diễn, nhưng lần này thông qua các chủng tin tức tình báo tập hợp sau đó, Achit mới chính thức biết rõ gì đó mới là cường đại, gì đó mới gọi là sẵn có chấn áp một tinh cầu vũ lực, dùng Tiêu Nhiên hiện tại biểu hiện ra thực lực đến xem, này nào chỉ là chấn áp nghiêm chỉnh cái hành tinh, cái này căn bản là đã chấn áp toàn bộ thế giới a. Lakers, Sa Na Nghĩa tự nhiên cũng ở đây. Fuji đã nghe được về Tiêu Nhiên những tin tức này, đã được biết đến căn cứ mặt trăng đã giải trừ nguy hiểm sau đó lại lần nữa vội vàng về tới căn cứ mặt trăng, trước tiên đã tìm được nóc trong phòng làm việc Tiêu Nhiên. Hai người mới vừa vào cửa trông thấy ngồi ở trên ghế salon đeo mặt nạ Tiêu Nhiên khi liền không nhịn được ngừng cước bộ của mình. Sa Na Nghĩa tinh thần cường đại, mà Lakers cảm giác nhanh nhẹn, hai người đều đang cảm thấy Tiêu Nhiên lần đầu tiên sau ngay lập tức sẽ đã nhận ra Tiêu Nhiên có chút bất đồng. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hai người kia đúng là đem tâm tư đặt ở Tiêu Nhiên trên người quan hệ, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy cảm giác được Tiêu Nhiên thân bên trên truyền ra loại đó lãnh đạm và người lạ chớ gần cảm giác. Các ngươi đã tới. Tiêu Nhiên liền không ngẩng đầu, thậm chí ngay cả miệng cũng không có nhúc nhích như vậy thoáng cái, nhưng cái kia tràn đầy thanh âm lạnh lùng lại phảng phất ở lòng của hai người trong trực tiếp xuất hiện. Điều này làm cho Lakers và Sa Na Mia liếc nhau, hơi giật mình cũng có chút kinh ngạc. Lakers lôi kéo tay Sa Na Mia chậm rãi tới gần Tiêu Nhiên, dùng tay kia tháo xuống Tiêu Nhiên mặt nạ, chỗ nhìn thấy chính là Tiêu Nhiên nhắm mắt lại mặt không thay đổi bộ dáng. Ngươi, đây là thế nào? Không cần lo lắng. Ta mở ra thuộc về ý nổ và tổ trạng thái đặc thù, tinh thần tiến vào lượng tử lĩnh vực, cảm tình cũng bị lý trí triệt để áp chế, ở trong mắt các ngươi xuất hiện chỉ là của ta nguyện ý cho các ngươi nhìn thấy thể xác. Lạnh lùng bình thản thanh âm lại một lần ở lòng của hai người trong xuất hiện, Sa Na Nghĩa há hốc mồm, chần chờ mà hỏi, ngươi bộ dáng bây giờ không có quan hệ sao, có thể biến thành lấy trước kia dạng sao, dạng này để cho ta cảm giác thật lạ lẫm. Có lỗi với Sa Na Nghĩa, hiện tại tạm thời không có cách nào làm như thế. Một khi ta rời khỏi lĩnh vực này liền sẽ phải chịu ít nhất một tuần lễ suy yếu, ở chưa có xác định trái đất thế cục ổn định lại lúc trước ta không dám làm thế. Chương 2087, ngươi chính là quá yếu. Lakers hay là rõ ràng cái gì gọi là lượng tử lĩnh vực, nhưng không rõ ràng lắm Tiêu Nhiên trong miệng nói lượng tử lĩnh vực lại là chuyện gì xảy ra, mà bây giờ biết chính là Tiêu Nhiên đang đứng ở một trạng thái đặc biệt bên trong, mà một khi theo trong loại trạng thái này rời khỏi liền sẽ phải gánh chịu đến thời gian rất lâu suy yếu. Vỗ vỗ tay Sa Na Mia, Lakers ý bảo Sa Na Mia không nên nói nữa, mà là đối với Tiêu Nhiên nói ra. Chúng ta một mực đang chú ý trái đất và vũ trụ, liên hợp đã không có chống cự chúng ta sức mạnh, những thế lực khác cũng bị ngươi chấn áp xuống, ngươi cảm thấy dưới tình huống như vậy còn sẽ xuất hiện không cách nào khống chế mạo hiểm sao? Có lẽ có. Tiêu Nhiên ngẩng đầu đến nhìn về phía Lakers, miệng không nhúc nhích nhưng thanh âm xuất hiện, nhưng cũng không có gì đáng ngại, coi như ta suy yếu thời gian một tuần ạ bộ cạ lịt bộ đội cũng đã đủ ứng phó đại đa số phiền toái, chỉ cần xác định gỡ dã đổ quân sẽ không trong vòng thời gian ngắn quy mô lớn xâm lấn, liên hợp triệt để không có sức đánh trả ta thì sẽ từ trạng thái này lui ra ngoài. Lakers nhẹ gật đầu, nàng và Sa Na Mia cảm giác trước mắt người này căn bản cũng không phải là các nàng biết cái kia Tiêu Nhiên, tuy rằng giọng nói chuyện cảm giác rất bình tĩnh rất ôn hòa, nhưng từ trong thực chất tiết lộ ra ngoài vẻ này lạnh lùng lại là hoàn toàn không cách nào che giấu, căn bản thật là bình thường bọn hắn tiếp xúc Tiêu Nhiên hoàn toàn bất động. Tại thời khắc này Lakers thậm chí có một loại ảo giác, trước mắt nàng người nam nhân này căn nay đã chưa tính là loài người, rõ ràng đang ở trước mắt nhưng cũng không ở trước mắt, giống như là thần minh cho nàng một loại hư ảo ảo giác. Lakers lắc đầu, muốn đem chính mình trong đầu ảo giác vung ra, mở miệng hỏi, như ngươi vậy bảo trì loại trạng thái này không có quan hệ sao? Nếu như rời khỏi loại trạng thái này sẽ mang đến hư nhược tác dụng phụ, vậy nếu như bảo trì loại trạng thái này thời gian quá dài mà nói, có ảnh hưởng hay không đến ngươi? Sẽ không, các ngươi yên tâm đi. Tiêu Nhiên khẽ lắc đầu một cái. Lakers gật gật đầu, trầm mặc một hồi lại hỏi, ta không rõ ràng lắm ngươi mở ra trạng thái này sẽ cho mang đến gì đó, nhưng ta biết hẳn là và chiến đấu có liên quan phải không? Nhưng vì cái gì ngươi không thừa cơ hội này ít nhất nhiều hơn giải quyết hết hay là sẽ vấn đề xuất hiện, mà phải trở về căn cứ mặt trăng đến làm cho mình bảo trì cái dạng này đâu này? Ta cũng cần trở về các loại một tin tức. Tiêu Nhiên nhìn về phía trên bàn công tác điện thoại phương hướng, nói ra, cũng nhanh. Quả nhiên, ngay tại Tiêu Nhiên những lời này rơi xuống không bao lâu điện thoại trên bàn liền vang lên, Lakers nhìn Tiêu Nhiên, trực tiếp đi qua tiếp điện thoại, ta là Lakers Curlin, tìm Tiêu Nhiên đại nhân, có chuyện gì? Tiểu thư Lakers, xin chuyển cáo Tiêu Nhiên đại nhân, hắn mang về người kia đã tỉnh táo lại, những thứ khác tư liệu sống cũng toàn bộ tiến hành hoàn toàn phong tỏa, bước tiếp theo cần chúng ta làm cái gì? Cự ly điện thoại rất xa, nhưng Tiêu Nhiên cũng vẫn là nghe được điện mà nói, thanh âm bên trong, mở miệng liền nói cho hắn biết ta sẽ đi qua phòng điều trị, đem mấy cái tài liệu thí nghiệm toàn bộ đưa đến cửa lạn. Lakers đem lời Tiêu Nhiên thuật lại cho điện thoại người bên kia, ở cúp điện thoại sau đó nhìn về phía đã đứng lên Tiêu Nhiên, gì đó tài liệu thí nghiệm. Một chút bị người ngoài hành tinh khống chế nhưng sau gáy vong nhân loại. Tiêu Nhiên mở miệng nói, trải qua dị hình thú phía sau màn người khống chế giả đạm cải tạo sau đó đã lấy được biến thân năng lực, giống như là tàu nã đệ sĩ cổ lên giờ boy, có rất lớn giá trị nghiên cứu, nói không chừng còn có thể mở ra thế giới này con người một cái khác đầu tiến hóa con đường. Nói xong Tiêu Nhiên vô vô vẻ mặt lo lắng nhưng lại không biết nên nói cái gì xạ nằm nghĩa, đối với hai nữ nói ra, mặt trăng bên này uy hiếp đã giải quyết, ta rời đi một hồi rất mau trở lại đến. Lakers và xạ nằm nghĩa hai người gật gật đầu liền nhìn như vậy Tiêu Nhiên chậm rãi bước đi ra văn phòng, trực tiếp đi đến căn cứ mặt trăng phòng trị liệu. Ở phòng trị liệu trong Tiêu Nhiên nhìn thấy đã tỉnh hồn lại Ebi, hiện tại có lẽ xưng là Esba Sina nổ màu xanh lá dũng giả, khiêu chiến đại ma vương thất bại bị bắt dũng giả thiếu niên. Lúc này Esba Sina nổ cứ như vậy nằm ở trên giường bệnh ngơ ngác nhìn màu trắng trần nhà. Tứ chi và cổ địa phương toàn bộ bị điện từ xiềng xích cho gắt gao khóa lại, trừ phi tên này biến thân trở thành tẹt cả mạn nếu không không thể nào dễ dùa được dạng này trói buộc, nhưng hoàn toàn có thể làm cho Esba Sina nổ biến thân trở thành tẹt cả mạn trọng yếu đạo cụ thủy tinh lúc này lại bóp ở trên tay Tiêu Nhiên. Mà Tiêu Nhiên trên tay kia thì cầm lấy phòng điều trị đối Esba Sina nổ xuất cụ kiểm tra đo lường báo cáo, ở đi tới không phản ứng chút nào Esba Sina nổ phía sau người, Tiêu Nhiên liền đem thủy tinh bỏ qua một bên lật ra kiểm tra đo lường báo cáo, lãnh đạo nói ra, thân thể gen phát sinh thay đổi cực lớn. Nhiều hơn con người không có sẵn tiểu mới khí quan, tác dụng không biết, cốt cách cường độ siêu việt thường nhân, mật độ cơ bắp siêu việt thường nhân, có thể phân biệt rõ bị kiểm tra đo lường. Thể đã thuộc về phi hoàn toàn con người tính mạng. Tạm thời không biết loại sửa đổi này sẽ hay không đối tuổi thọ tạo thành ảnh hưởng, yêu cầu thời gian dài quan sát cũng làm ra nhiều hơn kiểm tra. Trải qua kiểm tra, đại não không có bị hao tổn biểu hiện, thân thể nhiều chỗ bị tổn thương chí mạng nhưng năng lực hồi phục kinh người. Tiêu Nhiên nói xong những này, nhìn như vô dụng đồ vật sau đó lắc đầu liền đem trên tay báo cáo nhanh cho vứt xuống một bên. Nhìn về phía vẻ mặt đờ đẫn Esba Sina nổ nói ra, mặc dù có lây không có người thường thân thể, nhưng vẫn là ngươi thực sự quá yếu. Nghe được mấy chữ này, Esba Sina nổ phảng phất là nhận lấy gì đó kích thích chợt bắt đầu dãy rủa lên, nhưng căn bản không có biện pháp dãy rủa năm điện từ xiềng xích trói buộc, đang dãy rủa thật lâu không có kết quả sau đó, Esba Sina nổ hay dùng lấy ngơ ngác ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhiên. Là ngươi? Ngươi là người kia? Ta nhìn thấy ngươi đem bọn họ toàn bộ thu về, bọn họ đâu? Chết. Tiêu Nhiên bình tĩnh nói ra hai chữ này. Trên mặt Esba Sina nổ thoáng cái cũng nổi lên vẻ mặt thống khổ, mà Tiêu Nhiên cũng không để ý tới biểu lộ trên mặt Esba Sina nổ, hỏi nói cho ta biết, hiện tại nội tâm của ngươi tán thành của mình là con người thân phận hay là dạ đạm tẹt cả mạn thân phận. Ta biết cái kia khống chế ngươi tư tưởng dạ đạm đã theo trong thân thể của ngươi thoát ly, nói cách khác ngươi bây giờ có lẽ khôi phục thuộc với ý thức của mình. Một giọt nước lạnh theo Esba Sina nổ khỏe mắt lưu lại, hắn không đang trả lời Tiêu Nhiên vấn đề mà là nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói ra, cũng mời ngươi giết ta đi. Kẻ yếu mới dùng tử vong đi trốn tránh hiện thực. Tiêu Nhiên nhìn Esba Sina nổ, nói ra, xem ra ngươi là hồi phục bình thường, không nghĩ tới hồi phục bình thường ngươi nội tâm ngược lại là ngoài ý liệu nhu nhược. Ngươi lựa chọn sống sót còn lại chính là tử vong cùng ta không có quan hệ, ta sẽ không đối thủ không thốn sắc không có có năng lực phản kháng dưới người tay, huống chi hồi phục lại ngươi trong mắt của ta cũng không phải là kẻ địch nào. Nhưng là các ngươi mang tới dị hình thú lại cần còn sống ngươi đến giải quyết, coi như là thay còn lại mấy cái bên kia ở đi ngược lại chính mình ý nguyện dưới làm ra không thể tha thứ sự thật người làm ra cứu rỗi. Chương 2088, Thiên Nhân hợp nhất. Tiêu Nhiên nói xong câu đó, liền tự tay giải khai S bạ xì nạ nổ trên người tất cả trói buộc. Ở S bạ xì nạ nổ ngơ ngác ngồi sau khi thức dậy lại đem khối kia biến thân thủy tinh giao cho trên tay hắn. Đi theo ta. Tiêu Nhiên đối với S bạ xì nạ nổ nói một câu, liền xoay người rời đi cái phòng bệnh này. S bạ xì nạ nổ nhìn trong tay màu đỏ thủy tinh, nhắm mắt lại hạ giọng gào thống khổ lên, cắn răng đã dùng hết hơi sức cũng không cách nào đem khối này thủy tinh cho bóc xấu. Dù là trước đó là một cái bao nhiêu cuồng ngạo người, nhưng đang hồi phục bình thường sau đó đã mất đi người một nhà thống khổ cũng làm cho hắn khó có thể hô hấp. Đứng ở ngoài cửa Tiêu Nhiên cũng không có quấy rầy S bạ xì nạ nổ một người một chỗ thời gian, cho đến đã chờ đợi nửa giờ sau cái này lục tóc tiểu tử mới đỏ hồng mắt nắm thật chặt thủy tinh đi ra. Nếu như cảm thấy khổ sở và hối hận, với cái thế giới này cảm thấy hay nấy mà nói, hay dùng ngươi quãng đời còn lại tới bảo vệ thế giới này tốt rồi. Tiêu Nhiên vô vô S bạ xì nạ nổ bả vai, nói ra, đi thôi, trên trái đất còn có người đang chờ ngươi. Ca. Ca ca. S bạ xì nạ nổ ngẩn người, nhìn thấy Tiêu Nhiên rời đi cũng liền bệ buộn theo tới. Hỏi ngươi liền không lo lắng ta lấy được cái này thủy tinh sau đó không có giống ngươi nghĩ dạng này, mà là lựa chọn biến thân sau đó giết chết ngươi sao? Bước chân Tiêu Nhiên dừng lại, con mắt lạnh lùng để S bạ xì nạ nổ không tự chủ dùng mình một cái, liền nghe được Tiêu Nhiên nói ra, ta không biết là ngươi có năng lực như thế, mấu chốt hơn là khôi phục bình thường ngươi sẽ không lựa chọn làm như thế, ta có thể cảm nhận được nội tâm của ngươi, nỗ lực, tiến tới hơn nữa sẵn có tinh thần kỵ sĩ, bản chất cũng là một người hiền lành. Nói xong, Tiêu Nhiên cũng không để ý tới S bạ xì nạ nổ không nói một lời bước nhanh rời đi. Mà S bạ xì nạ nổ nghe được Tiêu Nhiên nói câu nói đầu tiên khi trong lòng cũng là cười khổ một tiếng, mặc dù cảm thấy có chút bị xem thường oán giận nhưng thật sự không có biện pháp đối lời Tiêu Nhiên tiến hành phản bác. Chẳng qua đang nghe được đằng sau đó, S bạ xì nạ nổ kia vết thương chồng chất nội tâm cũng tựa hồ ấm áp một tí tẹo như thế. Tiêu Nhiên ngồi lên phá hiểu khoang điều khiển, kết nối thông tin để phòng chỉ huy thông báo xạ nạ nghĩa và lực cật chính mình muốn sau khi rời khỏi, liền dẫn biến thân thành màu đỏ tẹt cả màn S bạ xì nạ nổ rời đi căn cứ mặt trăng. Đang bay ra căn cứ sau đó Tiêu Nhiên nhìn xem cùng tại chính mình cô máy bên người S bạ xì nạ nổ. Nói ra, tốc độ của ngươi quá chậm, tiến đến. S bạ xì nạ nổ nhìn thoáng qua tạ tạ cản đạm phá hiểu lần nữa mở ra thu nhận không gian cũng không do dự trực tiếp bay vào, mà Tiêu Nhiên thì khống chế được tạ tạ cản đạm phá hiểu tốc độ cao nhất hướng phía trái đất xuất phát. Bởi vì tàu ạ tổ cạ lịt bị điều hướng mặt trăng, trên địa cầu hạm đội độc lập chỉ còn lại có tàu nã đệ sỉ cổ và tàu thạ re đạ nạ ản, dựa vào chiến lược số lượng nguyên nhân. Chi tiền địa cầu xuất hiện quy mô lớn thời điểm hỗn loạn hai chiếc chiến hạm vẫn ở lại Viễn Đông phân đội chống cự lại cơ giới thú quân đoàn và lì giật vóp rủ mái tờ. Ở Tiêu Nhiên cỗ máy đứng tại tàu nạ đệ sĩ cổ trước mặt thời điểm, tàu thạ re đạ nạ án lúc này vẫn còn Viễn Đông đường bờ biển lên đi lang thang, căn bản cũng không có cùng với tàu nạ đệ sĩ cổ. Dùng phá hiểu tạ tất cả đảm kích cỡ căn bản không có biện pháp tiến vào tàu nạ đệ sĩ cổ nội bộ, cho nên Tiêu Nhiên liền đem cỗ máy treo đứng tại tàu nạ đệ sĩ cổ bên cạnh giao cho hạ rổ không chế, chính mình thả người theo trong khoang điều khiển nhảy xuống. Ngay sau đó lại bị S bạ xì nạ nổ tiếp được sau đó mới theo cô máy cửa ra vào tiến vào tàu nạ đệ sĩ cổ. Khi tiến vào đến tàu nạ đệ sĩ cổ sau đó, Tiêu Nhiên trước tiên đã nhìn thấy vẻ mặt không thể tin The Boy, mà ở The Boy sau lưng, tàu nạ đệ sĩ cổ thành viên khác, bao gồm Đồ Mọn, Đông Vương Bất Bại cũng đều xuất hiện ở trong kho chứa phi cơ. Tiêu Nhiên nhìn tràn vào kho chứa những thành viên này, điểm một cái The Boy nói ra, ngu đứng đấy làm gì, cho hắn tìm một bộ y phục chuyện sau đó chính các ngươi xử lý. Nói xong, Tiêu Nhiên lại đi về phía Đông Vương Bất Bại, Đông Vương Bất Bại tiên sinh, có khi giữa nói một chút sao? Ừm. Đông Phương Bất Bại trước là dùng ánh mắt kinh dị nhìn Tiêu Nhiên một cái, rõ ràng cảm giác được hiện tại đứng ở trước người hắn Tiêu Nhiên và lúc trước tìm hắn nói chuyện Tiêu Nhiên giống như là hoàn toàn bất đồng hai người, nhẹ gật đầu gót lấy Tiêu Nhiên hai người đơn độc rời đi kho chứa. Ở hai người đi đến tàu nã đệ sĩ cổ phía trên quan cảnh đại sau, Tiêu Nhiên vốn là nhìn thoáng qua xung quanh giải đến khắp nơi đều là châu chấu hải cốt, cơ giới thu hải cốt, nhẹ gật đầu sau mới nhìn về phía sau mình Đông Phương Bất Bại, sư tượng, chứng bệnh của ngươi cũng đã tốt rồi, đầy đủ cho ngươi tận mắt chứng kiến trái đất hồi phục. Cho nên cũng không cần phải ở đứng ở đệ vị gần đằng bên kia phải không? Chuyện này ta muốn cảm ơn trước ngươi. Đông Phương Bất Bại đại khí đối với Tiêu Nhiên ôm quyền gật, nói ra, tựa như ngươi nói, nếu như có thể có thời gian đầy đủ tận mắt chứng kiến trái đất khôi phục, nhưng lại có thể đứng ở chính xác một phương tốn nhiều thời gian hơn đi bồi dưỡng ta kia bất thành khí đồ đệ, ta xác thực không cần phải ở tuyển chọn đệ vị gần đằng. Huống chi trái đất hiện tại đã bị nhiều như vậy cực khổ, ta cũng không nỡ lòng đang để trái đất gặp càng nhiều tổn thương hơn. Tiêu Nhiên gật đầu nói, ta cũng biết sư tượng là một có thể giảng đạo lý người. Chẳng qua ta cũng có một việc yêu cầu sư tượng trợ giúp, chỉ cần ta có thể làm được. Đông Phương Bất Bại đưa tay gánh vác ở sau lưng, hiển thị rõ làm ra một bộ tông sư khí phái. Tiêu Nhiên bình tĩnh nói, ta hy vọng sư tượng ngươi có thể xuất ra toàn lực đánh với ta một trận, đương nhiên là tại giải quyết đệ vị gần đạm sau đó. Đông Phương Bất Bại hé mắt, xem xét cẩn thận Tiêu Nhiên một cái cười ha ha một tiếng, đương nhiên có thể cùng hiện tại trạng thái ngươi giao thủ ta cũng là cầu còn không được, mặc dù không biết ngươi là làm sao làm được thiên nhân hợp nhất bước này, nhưng bây giờ ngươi muốn so với lúc trước ngươi cường đại hơn. Thiên nhân hợp nhất, tinh thần và trời đất hợp hai là một. Tiêu Nhiên trầm mặc một chút, nói ra, sư tượng là như vậy để hình dung ta trạng thái bây giờ sao? Mặc dù là có chút cùng loại, nhưng chuyện này cũng không hề là trong võ đạo thiên nhân hợp nhất. Tuy rằng ta có thể dưới trạng thái như vậy tinh thần dung nhập vào ngoại giới, nhưng có hạn chế rất lớn. Ta tinh thần dung nhập cũng không phải là trời đất mà là cái khác hư ảo lĩnh vực. Thật sao? Đông Phương Bất Bại như có điều suy nghĩ, nhìn xem Tiêu Nhiên nói ra, nhìn kỹ đích sắc cũng có sự bất đồng rất lớn, tình trạng của ngươi bây giờ giống như càng cường điệu với tinh thần cường đại, nhưng thân thể cường đại lại bị ngươi không để ý đến. Ngươi có nghĩ tới hay không nếu như ngươi dưới loại trạng thái này bị thương dẫn đến thân thể bị hao tổn, lại hoặc là dứt khoát thân thể biến mất, kia tinh thần của ngươi lại làm như thế nào đi tìm ký thác chỗ? Tiêu Nhiên giơ lên tay đến, ở Đông Phương Bất Bại trước người chậm rãi hóa thành vô số màu xanh lá hạt tiêu tán, một màn này cũng làm cho Đông Phương Bất Bại thấy híp mắt lại, cổ thân thể này là giả dối. Đúng thế. Tiêu Nhiên bình tĩnh nói ra, thân thể ta và tinh thần thực tế đã dung nhập vào lượng tử trong lĩnh vực, cổ thân thể này có thể từng giây từng phút tồn tại cũng tùy thời có thể biến mất, khác nhau chỉ ta rốt cuộc muốn dùng bao nhiêu sức mạnh để duy trì cổ thân thể này mà thôi. Chương 2089, tìm muội muội. Đông Phương Bất Bại gật gật đầu, hắn nhìn ra Tiêu Nhiên cổ thân thể này tình huống, cũng phát hiện Tiêu Nhiên trạng thái xác thực không phải võ đạo tu luyện tới cực hạn sau đó thiên nhân hợp nhất. Nơi này thiên nhân hợp nhất không phải huyền huyễn trong loại đó, gì đó đem ký thác tinh thần ở thiên địa dẫn động lực lượng thiên địa khoa trương như vậy, càng giống là đạo gia theo đuổi dạng kia, dùng tự thân tiểu vũ trụ và liên hệ tinh thần lên phía ngoài đại vũ trụ, dùng trong thân thể mình khí kết nối ngoại giới khí, đạt tới một loại hài hòa tự nhiên thiên địa khí giao. Tiêu hao có thể có được nhanh chóng bổ sung, có thể nắm mộc làm kiếm, mỗi một cử động ở giữa hợp tự nhiên, càng có thể cảm nhận được sinh mạng tốt đẹp, tinh thần và hai mắt cũng nhận được tăng lên, có thể bén nhạy hơn chú ý tới cảnh vật chung quanh hết thảy, có thể càng vi mô quan sát thế giới này. Nhưng Tiêu Nhiên dạng này lại là hoàn toàn bất đồng, theo trên bản chất thì có cự khác nhau nhiều, Tiêu Nhiên là hoàn toàn đem chính mình dung nhập vào cái khác không giống với thiên địa lĩnh vực đặc thù trong, tự thân và tinh thần đều dung nhập vào trong đó, đặt thành không phải là cùng hài chung sống, mà là một loại thừa nhận và bị thừa nhận, ảnh hưởng và bị ảnh hưởng quan hệ, tính nguy hiểm xa xa đại suất võ giả thiên nhân hợp nhất. Đông Phương Bất Bại cẩn thận nhìn một chút Tiêu Nhiên, cảm giác được Tiêu Nhiên kia thuần túy nhưng lại hỗn tạp khí tức, đối Tiêu Nhiên nhắc nhở, ngươi tình huống như vậy để cho ta cảm giác rất nguy hiểm, tuyệt đối không nên để ý thức của mình bị sức mạnh ảnh hưởng và cắn nuốt, không phải vậy ngươi thì sẽ hoàn toàn biến mất. Ta biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tiêu Nhiên gật gật đầu, lúc trước không có người nào cùng hắn đề cập tới thiên nhân hợp nhất sự tình, Tiêu Nhiên thật đúng là không nghĩ tới chính mình loại trạng thái này xác thực và thiên nhân hợp nhất có chút tương tự. Mà Đông Phương Bất Bại sẽ đưa ra một điểm, Tiêu Nhiên cũng đang suy đoán Đông Phương Bất Bại có phải hay không sớm liền đã đạt đến loại trình độ này. Hay là cũng là bởi vì ở trạng thái này trong cảm nhận được trái đất sức mạnh thiên nhiên cô đơn, cũng có lẽ là bởi vì đang cùng trời đất câu thông đồng thời bởi vì trái đất phá hoại môi trường cũng làm cho tự thân dính vào bệnh nan y. Cho nên mới sẽ gấp gáp như vậy khẩn cấp muốn để trái đất hồi phục, mà dùng Đông Phương Bất Bại vì người mà nói, hắn cấp thiết muốn nhìn thấy cầu khôi phục vậy tuyệt độ không phải là bởi vì hắn muốn chữa khỏi thân thể mình, chỉ là đơn thuần muốn trái đất trở nên càng tốt đẹp, bằng không mà nói cũng không khả năng chỉ làm cho giờ gờ xéo lây nhiễm cô máy mà không lây nhiễm tự thân hắn. Liền người chết đều có thể sống lại giờ gờ sẽ sao làm sao có thể không có sẵn trị liệu thân thể hắn tật bệnh năng lực. Tiêu Nhiên mời Đông Phương Bất Bại đối với hắn tiến hành chỉ điểm, kỳ thật cũng sẽ không có cái khác Đông Phương Bất Bại dạy bảo lão. Sờ, bà sạc bọn họ hiệu quả đến thật tốt, suy cho cùng Tiêu Nhiên cùng bọn họ hoàn toàn là bất đồng thể hệ, chỉ có thể nói Đông Phương Bất Bại có thể ở tinh thần trên việc tu luyện, chiến đấu trên kỹ xảo cho Tiêu Nhiên một chút chỉ điểm, có thể trợ giúp Tiêu Nhiên tìm ra nhược điểm của mình đền bù sau đó đạt được trưởng thành mà thôi. Ở Tiêu Nhiên và Đông Phương Bất Bại rời đi phía trên quan cảnh đài xuống sau đó, Đông Phương Bất Bại liền cáo từ rời đi nói muốn đi chuẩn bị một chút. Tiêu Nhiên cũng ở đây tàu nạ đệ sĩ cổ nhà hàng đa chức năng trong đã tìm được Esba Sinano và giờ bởi hai anh em, hai người hiện tại hoàn toàn thích đi tất cả khúc mắc, trao đổi một phen hai anh em trong lòng cũng có rất nhiều đau thương, chẳng qua Esba Sinano mang cho giờ boy một tin tức đến để tinh thần hắn chấn động. Đó chính là trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, Esba nhà còn có một người khác vẫn còn tồn tại hơn nữa không có bị dạ đạm khống chế, chỉ là trước mắt tung tích không rõ không biết ở nơi đó mà thôi. Ở hai người phụ cận, tàu nạ đệ sĩ cổ lên rất nhiều người ở. Quang Minh chính đại lắng thai nghe Esba gia tộc những kêu bi thảm trải qua, đợi xem gặp Tiêu Nhiên xuất hiện sau đó, tất cả mọi người cũng đều vội vàng đứng lên hướng phía Tiêu Nhiên phương hướng túi chào. The Boy, hiện tại đã khôi phục tên mình Esba tạ cả kéo lấy em trai của mình đi tới trước mặt Tiêu Nhiên, không người xuống dùng đến có mang tắc nghẹn thanh âm lớn tiếng nói, cảm ơn ngươi, Tiêu Nhiên đại nhân. Ngươi không có gì cần cảm tạ ta. Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua Esba tạ cả và Esba Sina nổ hai anh em, thò tay giơ lên ở bả vai của hai người để cho bọn họ đứng lên. Bình tĩnh lạnh nhạt nói, nguyên bản ta là tính toán bức bách nhìn xem Esba Sinano, xem các ngươi một chút những này kẹt cả mạn đến cùng có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực sau đó mới giết em trai ngươi, chỉ là chỉ kia dạ đạm trùng so với ta tưởng tượng còn sợ hơn chết, trước một bước theo thân thể Esba Sinano thoát ra, ta cũng không cần phải đi làm một tên đạo phụ. Ta cảm thấy cho ta tất yếu nhắc nhở trước ngươi thoáng cái, chiếc thuyền kia lên trừ ra Esba Sinano ở ngoài, những thứ khác tất cả mọi người đều chết trong tay ta. Xung quanh trông thấy một màn này, người nhất thời bởi vì Tiêu Nhiên mà nói mà sắc mặt đại biến, độ mọn, người sáng mắt, cả bụ tổ cô gì. Sẽ hạ cả vân vân, tất cả đều là như thế, đồng dạng cũng có không thiếu thân thể người căng thẳng lên, chuẩn bị một khi xuất hiện bất kỳ tình huống tiểu vội vàng xông đi lên đè lại Esba tạ cái ạ. Suy cho cùng thân phận Tiêu Nhiên quá đặc thù, trừ ra là bọn hắn hiện tại trên danh nghĩa chỉ huy trưởng ở ngoài, bản thân thân phận ở trên địa cầu này cũng quá mức đặc thù, nhưng muốn nói lo lắng nhất đoán chừng hay là cả bụ tổ cổ gì và sẽ hạ cả hai người, bọn hắn thật là lo lắng Tiêu Nhiên ở thế giới này xuất hiện tình huống gì, đến lúc đó một thế giới khác đại quân dốc toàn bộ lực lượng hậu quả kia đã có thể rất nghiêm trọng. Một đã xác nhận có được phi thường cường đại sức mạnh, hơn nữa nghe Tiêu Nhiên trong miệng miêu tả gần như đã ở toàn bộ hệ thiên hà mọc lên như nấm siêu cấp văn minh, cả bộ tổ cổ gì tuyệt đối không muốn và thế lực như vậy là địch. Nhưng Esba Tạ Ca biểu hiện lại vượt quá tưởng tượng của mọi người, đối với Tiêu Nhiên lắc diện mạo lên cảm kích biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, thành tâm thực lòng nói, ta biết Tiêu Nhiên đại nhân, Tạ Ca ban nay đã nói cho ta biết, nhưng lúc kia bọn hắn bị dạ đạm khống chế trên chiến trường liền là kẻ địch. Ta tin tưởng ca ca trong bọn họ tâm nếu quả như thật là thanh tỉnh mà nói, cũng nhất định sẽ hy vọng có thể có một người đứng ra ngăn cản bọn hắn tiếp tục tổn thương trái đất, dù là vì vậy mà chết đi cũng cam tâm tình nguyện, ít nhất khi bọn hắn tử vong một khắc này, bọn hắn cũng hồi phục thuộc về con người thân phận. Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua Esba Tạ Cái ạ, rõ ràng cảm giác được đối phương nói lời nói này hoàn toàn là chân tâm thật ý, trầm mặc một chút sau mở miệng nói, ta biết rồi, ngươi có thể nghĩ như vậy ta rất vui mừng, nhìn dáng vẻ của ngươi là có cái gì những chuyện khác nghĩ muốn nói cùng. Esba Tạ Cái vội vàng nhẹ gật đầu, nói ra, ta nghĩ muốn xin tạm thời rời đi tàu nã đệ sĩ cô một đoạn thời gian. Tạ Cả nói cho ta biết muội muội của chúng ta Mị Dù Kỳ cũng theo chiếc thuyền kia lên trốn thoát, ta cùng Tạ Cả muốn đem nàng tìm trở về. Ha, The Boy, ngươi đang nói cái gì a? Đồ Mòn đi tới Esba Tạ Cả bên người trực tiếp ôm bờ vai của hắn, lớn tiếng nói, chúng ta chính là chiến hữu a, nếu là muội muội của ngươi vậy thì đồng nghĩa với là muội muội của chúng ta, tìm muội muội loại sự tình này đương nhiên muốn mọi người cùng nhau đi mới được. Tiêu Nhiên nhìn cả trong nhà ăn người, nhẹ nhàng gõ đầu, vậy các ngươi liền hành động cùng một chỗ. Tàu Apocalypse cũng rất nhanh sẽ cùng tàu nạ đệ sĩ cổ tụ hợp, ở trên tàu Apocalypse có rất cao cấp đặc thù khoang chữa trị, nếu có vấn đề có thể ở bên kia tiến hành trị liệu. Chương 2090, HK. Tiêu Nhiên nhắc nhở mọi người một câu ở trên tàu Apocalypse có khoang chữa trị sự tình, bởi vì hắn biết rõ sau cùng cái này khoang chữa trị khẳng định vẫn là sẽ phát huy được tác dụng, chỉ là không rõ lắm tiếp nhận rồi tẹt cả mạn cải tạo sau đó nhân loại có thể hay không trị liệu bọn hắn bây giờ vấn đề. Chẳng qua coi như không được, kia đối với tình trạng cơ thể ổn định cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Nếu như có thể lần nữa phản hồi thế giới này lời nói, Tiêu Nhiên cũng sẽ không keo kiệt nghị cách cho đưa bọn họ hoàn toàn trị liệu một lần, hoặc là hồi phục thành nhân loại bình thường bộ dáng, hoặc là hoàn toàn ổn định tẹt ca mạn biến thân hệ thống, tiêu trừ sạch hết thể tác dụng phụ. Ở nhà hàng đa chức năng ngây người không bao lâu sau, Tiêu Nhiên cùng với chuẩn bị thỏa đáng Đông Phương Bất Bại cùng rời đi tàu nạ đệ sĩ cổ, trạm thứ nhất mục tiêu chính là HK. Thế giới này HK là một phi thường chỗ đặc biệt, ở liên hợp nắm trong tay trái đất thời điểm cái địa phương này quyền sở hữu liền không quy về liên hợp cai quản, mà là quy về Sphala Lị án sở tiến hành quản lý. Sphala Lị án sở ở địa cầu quyền thế lực không lớn, thế giới này rất nhiều người hay là đều chưa có nghe nói qua cái tên này, nhưng trên thực tế Sphala Lị án sở cho tới nay chính là liên hợp một cái tâm bệnh, chỉ huy bất động cũng không chấn áp được, liên hợp phương diện rõ rệt Sphala Lị án sở trong tay có đặc thù cỗ máy kỹ thuật, nhưng cho tới nay nhưng chưa bao giờ có đem tâm tư đặt ở qua Sphala Lị án sở trên người. Nguyên nhân cũng là bởi vì Sphala Lị án sở thật sự là quá mạnh mẽ, thật muốn nháo đẳng một Đông Phương Bất Bại đã đủ bọn hắn ăn được một bình, mà một nguyên nhân khác thì là vì Sphala Lị án sở cỗ máy cũng không phải thật sự là thường quy cỗ máy. Chỉ là đập vào hệ chân thực bề ngoài cô máy hệ siêu cấp, căn bản cũng không phải là người bình thường đủ khả năng khống chế được. Giống như là phổ tổn ở lạ bộ dạ tỏ gì, liên hợp biết rõ bên kia có mạ gì ngờ có thể cũng chỉ là đối phổ tổn ở lạ bộ dạ tỏ gì tiến hành hạn chế mà không có muốn đi cướp lấy kỹ thuật, bởi vì này chút ít cô máy hệ siêu cấp căn bản cũng không có sẵn một chút xíu thông dụng khả năng, không thể phổ cập lại không thể sử dụng vũ khí, ở trong nội tâm liên hợp chỉ cần có thể nắm giữ ở trong tay mình là tốt rồi, lại cũng không có quá nhiều chú trọng và theo đuổi. Trái lại, những kia có thể quy mô lớn sử dụng MS chế tạo đơn giản điều khiển đơn giản, đương nhiên giá cả đơn giản, cỗ máy dạng này mới là liên hợp theo đuổi đồ vật. HK nơi này có lẽ là có Sphala Lị án sở bảo vệ, tại ngoại tinh thế lực đối với trái đất công phạt dưới cũng không có bị ảnh hưởng quá nhiều, mà ở một đường đi đến HK thời điểm, Đông Phương Bất Bại còn nói cho Tiêu Nhiên tại đâu đó có rất nhiều người đều có học tập cường đại võ thuật, hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một chút năng lực chiến đấu. Mặc dù không còn có quá sức mạnh mạnh mẽ, nhưng ở Sphala Lị án sở chiếu cố và hiệp trợ dưới bảo vệ tự thân ngược lại là không có quá nhiều vấn đề. Đi tới thế giới này HK sau, Tiêu Nhiên cũng phát hiện thế giới này HK và trong trí nhớ mình chân chính HK quả thực là hoàn toàn bất đồng, nhìn không ra quá nhiều tràn ngập hiện đại và tương lai kiến trúc cao lớn, thay vào đó thì là cổ phong màu sắc cổ xưa kiểu Trung Quốc kiến trúc, chỉ là tại đây loại cổ phong bên trong sáp nhập vào rất nhiều hiện đại cảm giác, để HK nhìn qua ngay ngắn trật tự, rộng rãi hơn nữa sạch sẽ. Chẳng qua Tiêu Nhiên lại không có quá nhiều thời gian có thể tại đây dạng cổ điện trong thành thị chậm rãi thưởng thức, Đông Phương Bất Bại liền chỉ huy Tiêu Nhiên lái phá hiểu đi đến Sphala Lị án sở ở HK trong căn cứ. Nhưng tiếc là lại không có ở nơi này nhìn thấy mặt khác Sphala Lị án sở thành viên trọng yếu. Nhưng Tiêu Nhiên lại gặp được một con ngựa, một thất ngựa màu trắng, một thất đang ở thao tác công cụ để bảo toàn cỗ máy, ngoài miệng nhai nhai cả rốt ngựa. Phong Vân tái khởi nhìn thấy Đông Phương Bất Bại sau đó, tấm kia mặt ngựa lập tức xuất hiện vẻ mặt cao hứng, vứt bỏ đang ở làm công tác liền hướng phía Đông Phương Bất Bại nhanh chóng chạy băng băng tới đây, duỗi ra thật dài đầu lưỡi ngay tại trên mặt Đông Phương Bất Bại vung lên, khiến cho Đông Phương Bất Bại tức là cao hứng cũng là lúng túng. Thật vất vả đem nhiệt tình Phong Vân tái khởi cho đẩy ra, Đông Phương Bất Bại liền nhìn về phía đứng bên cạnh Tiêu Nhiên. Phong Vân tái khởi. Tiêu Nhiên gật gật đầu, nói ra, ta rất quen thuộc, bộ kia ngựa màu trắng hình người máy chính là nó cùng tên máy riêng. Đông Phương Bất Bại gật đầu cười, đối với Phong Vân tái khởi hỏi chuẩn bị thế nào. Phong Vân tái khởi sẽ không nói con người lời nói, nhưng là cùng Đông Phương Bất Bại ở giữa giao lưu lại không có bất cứ vấn đề gì, chính là Tiêu Nhiên cũng có thể qua nét mặt của Phong Vân tái khởi trong nhìn ra nó muốn biểu đạt ý tứ. Có lẽ là tồn lấy thăm dò chi tâm, Đông Phương Bất Bại tại minh bạch Phong Vân tái khởi ý tứ sau đó vừa nhìn về phía Tiêu Nhiên, xác định rõ cảm nhận được Đông Phương Bất Bại ý tưởng, Tiêu Nhiên cũng mở miệng nói, nó Phong Vân tái khởi mặc dù nhưng đã có thể hành động nhưng còn cần làm cuối cùng chạy thử, nó cũng ở đây một mực quan sát ngươi cố máy, nói ngươi cố máy xuất hiện biến hóa rất lớn đúng không? Ta nói rồi, ta đối với nó rất quen thuộc. Ha ha ha. Đông Phương Bất Bại cười ha ha một tiếng cưỡng ép lung túng đem lời để cải biến, đang tiếng cười rơi xuống sau đó cũng biến thành vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng nhìn về phía Tiêu Nhiên, tới nơi đây trừ ra phải mang theo nó và ta cố máy ở ngoài, nơi này còn có một người ngươi nhất định phải giải quyết. Tiêu Nhiên nhìn Đông Phương Bất Bại không nói gì, mà Đông Phương Bất Bại thì mở miệng nói, Hoàng Nguyệt Phát, cái này HK quan diện kẻ thống trị, ta lúc trước lợi dụng lẫn nhau người hợp tác, cùng ta cùng một chỗ muốn khống chế đệ vịu gần đảm, nhưng ta nghĩ muốn là để trái đất hoàn cảnh khôi phục, hắn muốn nhưng là lợi dụng đệ vịu gần đảm sức mạnh đến thống trị trái đất. Hiện tại Hoàng Nhuận Phát đã bị đệ vịu gần đảm giờ gờ xéo lây nhiễm, nhưng có sẵn một ít khống chế tử vong quân đoàn quyền hạn, còn có thể ảnh hưởng đến đệ vịu gần đảm hành động, không giải quyết hắn không thể chân chính tiêu trừ đệ vịu gần đảm mang cho thế giới này uy hiếp. Tiêu Nhiên hỏi ngược lại, coi như là lây nhiễm giờ gờ xéo, sư tượng một mình ngươi cũng có thể đem hắn giải quyết đi. Đúng, ban đầu là ta đem giờ gờ xéo mang về sau đó cùng hắn bắt đầu hợp tác, ta phạm vào sai lầm đương nhiên là muốn để ta làm đính chính. Đông Phương Bất Bại nhẹ gật đầu, nói ra, ta chỉ là hy vọng có thể cho ngươi giúp đỡ bảo vệ ta tốt thành phố này. Ta hiểu. Tiêu Nhiên gật gật đầu, nói, ta cam đoan bất kỳ xuất hiện ở trong thành phố tử vong quân đoàn đều ngay đầu tiên bị tiêu diệt. Bất tình lình, Tiêu Nhiên quay người nhìn về phía hắn và Đông Phương Bất Bại vừa mới vào phương hướng, nói, có khách đến, ta đây trước hết đi chuẩn bị. Tiêu Nhiên tiếng nói hạ xuống, cả người hóa thành vô số hạt ánh sáng chậm rãi biến mất. Phong Vân tái khởi trông thấy Tiêu Nhiên như vậy một người lớn sống sờ sờ hóa thành quang biến mất ở trước mắt mình, thời điểm kia hai con mắt đều thiếu chút nữa không có trường ra ngoài, lớn lên lấy miệng trốn được sau lưng Đông Phương Bất Bại. Không cần phải sợ, hắn không phải quỷ là bình thường người. Đông Phương Bất Bại vỗ vỗ Phong Vân tái khởi đầu, ôn hòa cười nói, tốt rồi, ngươi cũng đi đi, cuối cùng chạy thử liền lưu trong chiến đấu đến tiến hành đi. Chương 2091, sư tượng biểu diễn tú. Người đến là một đeo kính râm trải lấy đại bối đầu nam nhân, hất lên áo khoác nện bước đại ca bước, tuy chỉ có một người đến đây nhưng triển lộ ra thiên quân vạn mẫu tư thái, gửi lời chào tiểu Ma Ca, Hoàng Nhuận Phát. Đông Phương Bất Bại đứng chắp tay, một đôi mắt như là chim ưng dường như nhìn chằm chằm người tới, cho đến Hoàng Nhuận Phát đi đến trước người của hắn, Đông Phương Bất Bại mới nhẹ nhàng há miệng, thản nhiên nói, ngươi đã đến rồi. Tiểu Ma Ca Hoàng Nhuận hai tay cắm ở quần tây túi quần, khẽ gật đầu, ta tới. Đông Phương Bất Bại thở dài, ngươi không nên tới. Hoàng Nhuận Phát tà tà cười cười, nhưng ta vẫn phải tới. Đông Phương Bất Bại tay trái nâng lên, nếu đã tới liền không cần đi. Ta muốn đi ngươi ngăn không được ta. Hoàng Nhuận Phát khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Đông Phương Bất Bại, ta cũng biết ngươi không phải một đáng tin người, ngươi cho rằng ta không có phòng bị qua ngươi sao? Đông Phương Bất Bại lắc đầu, đây chẳng qua là đối với ngươi tới nói, bởi vì ta chưa bao giờ nghĩ tới phải giúp ngươi đạt thành thống trị trái đất tham vọng, hiện tại bất kể ngươi khi làm ra dạng gì phòng bị đều vô dụng, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Vì trái đất này, vì thế giới này, đệ vịu gần đằm nhất định phải bị tiêu diệt. Hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ, phản phất trong căn cứ này đều bởi vì hai người khí thế mà cuốn lên một trận cuồng phong. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau phảng phất thiên lôi địa hỏa lốt buốt. Kỳ thật đây là rất quá lời miêu tả, tuy rằng quá trình chênh lệch cũng không nhiều là được, hai người mấy câu trò chuyện hoàn tất liền hóa thành mắt thường khó có thể bắt bóng đen quần chiến lại với nhau. Nhất quyền nhất cước tất cả va chạm cũng sẽ ở căn cứ này nội bộ chế tạo ra cực kỳ chói tai tiếng vang, dùng Đông Phương Bất Bại thực lực hướng phía Hoàng Nhuận Phát phát động công kích, cái này và tiểu Mã Ca có tương đồng tạo hình ra hỏa lại có thể miễn cưỡng theo kịp Đông Phương Bất Bại động tác, dùng đến giống như quỷ mị tốc độ chống cự lại Đông Phương Bất Bại tấn công, cũng có thể bắt được tiến sẽ tiến hành đánh trả. Đông Phương Bất Bại đối với Hoàng Nhuận Phát có thể đuổi kịp hành động của mình trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nhưng biểu tình trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng tốc độ và sức mạnh cũng tại tăng vọt, tăng lên tới Hoàng Nhuận Phát căn bản là không có cách đuổi kịp trình độ, sau đó một quyền hung hăng đánh vào trên mặt Hoàng Nhuận Phát. Đông Phương Bất Bại nắm đấm đánh trúng khuôn mặt của Hoàng Nhuận Phát, vậy mà sẽ vang lên sắt thép chạm vào nhau một dạng nổ mạnh, mà Hoàng Nhuận Phát bị Đông Phương Bất Bại một quyền đánh trúng, hung hăng đụng tới mặt đất bay ra ngoài mấy chục mét xa, mặt đất càng bị thân thể Hoàng Nhuận Phát kéo ra ngoài một đầu dài dáng dấp vết rách. Khối đất vỡ vụn hòn đá bay ra cho đến bắn ra thật xa mới chậm rãi dừng lại. Nếu đổi lại là người bình thường bị Đông Phương Bất Bại công kích như vậy, đoán chừng cũng sớm đã bị chết hài cốt không còn, nhưng Hoàng Nhuận Phát đã từ từ đứng lên, dùng đến kia đã kinh biến đến mức vặn vẹo đùi và hai tay chống cùng với chính mình chậm rãi đứng lên. Trên người một bộ đã kinh biến đến mức rách tung tóe, má phải cũng hoàn toàn lõm đi vào, toàn thân nhiều chỗ đã nhìn không thấy ra tồn tại, nhưng Hoàng Nhuận Phát trên người lại căn bản không có lưu lại một giọt máu, có chỉ là như là một bạc sáng kim loại vật chất đặc thù như là ô lưới phân bố ở toàn thân của hắn. Đông Phương Bất Bại hé mắt, lần nữa làm ra một thức mở đầu rất xa nhìn về phía bên kia Hoàng Nhuận Phát, dùng đến thâm trầm thanh âm nói ra, quả nhiên, ngươi đã hoàn toàn bị giờ gờ xéo lây nhiễm, ngươi bây giờ đã không xứng đáng chi vì nhân loại. Ha ha ha, không phải nhân loại có cái gì không được, có thể đạt được loại cường đại này thân thể và sức mạnh lại có cái gì không tốt. Hoàng Nhuận Phát nghe được Đông Phương Bất Bại lời nói ha ha ha cười như điên, giãy rủa cổ vây hai tay, rất nhanh cả người bao gồm hắn mặc quần áo tất cả đều khôi phục lại ban nãy hoàn hảo nhất trạng thái. Bóp bóp nắm tay, Hoàng Nhuận Phát mang có một màn điên cuồng đối với Đông Phương Bất Bại nói ra, nhìn xem, đây mới là thân thể hoàn mỹ nhất, đây mới là hoàn mỹ nhất sức mạnh, sẽ không thụ thương cũng sẽ không tử vong, đây mới là có thể thống trị thế giới này hoàn mỹ nhất tồn tại. Đông Phương Bất Bại, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ phản bội ta, kể từ ngươi và cái kia Apocalypse bộ đội hôn cùng một chỗ sau đó, ta liền dự liệu được sẽ có một ngày như thế, nhưng ta không nghĩ tới ngày hôm nay vậy mà sẽ tới được nhanh như vậy. Ta một mực đang chú ý ngươi, làm ta biết ngươi sẽ cùng cái kia Fuji người ngoài hành tinh lúc trở lại, ta liền quyết định làm cho mình biến thành bộ dáng bây giờ, nhưng ta không hối hận, có thể có được loại này hoàn mỹ sức mạnh ta chỉ có hưng phấn cùng kích động. Đông Phương Bất Bại à, để cho ta biến thành cái bộ dáng này người kỳ thật chính là ngươi à, mà trở thành người ngoài hành tinh tay sai ngươi, mới là trái đất này chân chính phản đồ à. Đông Phương Bất Bại đã nghe được Hoàng Nhuận Phát lời nói nhưng là lắc đầu, nói, ta ác sẽ chỉ là ta ác, chính nghĩa cũng sẽ chỉ là chính nghĩa, khi ngươi chủ động làm cho mình lây nhiễm giờ gờ sẹo thời điểm, ngươi cũng đã biến thành ta ác, cũng biến thành đệ vịu gần đẳng khối lỗi, mà coi như người Fuji là người ngoài hành tinh, nhưng so với ngươi tới, bọn hắn càng có thể để trái đất này trở nên càng thêm tốt đẹp. Không cần nói thêm nữa, tiếp được ta một chiêu cuối cùng sau đó mang theo ngươi tham vọng cùng một chỗ vĩnh viễn biến mất ở thế giới này đi. Lưu phái Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại giống giận phóng tới đói bụng Hoàng Nhuận Phát, toàn thân tuôn ra một loại quang mang màu vàng, cỗ máy sẽ biến thành màu kim Tiêu Nhiên nhìn thấy qua rất nhiều, nhưng lợi dụng năng lực tự thân dùng con người tư chất tóe ra loại lực lượng kinh khủng này Tiêu Nhiên xác thực là lần đầu tiên trông thấy. Tiêu Nhiên một mực đang chú ý trong căn cứ này chỗ có biến, kỳ thật cả căn cứ cũng sớm đã bị phá hiểu hạt GN sở chiếm cứ, có thể làm cho hắn rõ ràng hiểu được trong căn cứ phát sinh hết thảy. Nguyên bản Tiêu Nhiên còn muốn trực tiếp lợi dụng hạt GN chế tạo ra vô số chùm sáng đem Hoàng Nhuận Phát cho gạt bỏ, nhưng trông thấy Đông Phương Bất Bại lại có loại trình độ này bộc phát, cũng hay theo ngừng lại thờ ơ lạnh nhạt. Tiêu Nhiên có loại cảm giác, dưới loại trạng thái này Đông Phương Bất Bại coi như không điều khiển cỗ máy tiến hành chiến đấu, cũng tuyệt đối bạo phát ra cỗ máy cấp B trở lên thực lực đến, dùng nhục thể bộc phát ra cỗ máy cấp B thực lực và cỗ máy tiến hành chiến đấu. Người như vậy trừ ra Đông Phương Bất Bại ở ngoài không có những thứ khác người có thể làm được, cho dù là đồ mòn cũng không khả năng. Cuốn ở bên hông vải bị Đông Phương Bất Bại văng ra ngoài, mặc dù chỉ là yếu ớt vải nhưng ở trong tay của Đông Phương Bất Bại lại trở nên so cao cấp nhất hợp kim còn cứng và dẻo hơn, cũng so chậm chậm lưu động nước còn muốn nhu hòa. Khổn trụ Liêu căn bản chưa kịp phản ứng Hoàng Nhuận Phát sau đó, dùng sức run lên Hoàng Nhuận Phát liền không bị khống chế bay về phía Đông Phương Bất Bại phương hướng. Đầu tiên là hắc ám chỉ. Đông Phương Bất Bại hét lớn một tiếng, màu vàng thân thể đưa tay phải ra bay thẳng đến đầu Hoàng Nhuận Phát điểm tới. Mạo hiểm hắc quang đầu ngón tay thậm chí trong khoảnh khắc đó đem Đông Phương Bất Bại trên người kim quang đều nuốt chửng lấy, ở đụng phải Hoàng Nhuận Phát đầu thời điểm liền như là hố đen cắn nuốt hết Hoàng Nhuận Phát lớn nửa cái đầu. Say múa, tái hiện giang hồ. Đông Phương Bất Bại mũi chân điểm một cái, nhẹ nhàng đem Hoàng Nhuận Phát cho ước lượng lên, thân thể chế tạo ra vô số đồng thời hướng phía Hoàng Nhuận Phát công kích tùy quyền tàn ảnh, trong nháy mắt đó vô số tấn công đồng thời đã rơi vào trên người Hoàng Nhuận Phát. Kế tiếp, Quy Sơn Tiếu Hồng Trần, Thập Nhị Vương Phương Bài Đại Xá Luân, cuối cùng Thạch Phá Thiên Kinh Quyền. Ta ác đồ, tiêu tán ở thế gian. Chương 2092, sa mạc. Đông Phương Bất Bại liên tiếp tấn công để Hoàng Nhuận Phát kia đã hoàn toàn bị giờ gờ sẽ thay đổi thân thể biến thành một bãi rốt cuộc không bỏ dậy nổi bùn nhão, đánh xong kết thúc công việc đem hai tay thả lỏng phía sau, nhìn xem bãi kia bùn nhão nhanh chóng hóa thành cát đất bị cuồng phong thổi tan sau đó hoàn toàn biến mất. Nhìn thoáng qua bị gió mang lên cát bay, Đông Phương Bất Bại quay người nhìn về phía một phương hướng khác, là ở chỗ này, một cỗ máy giống như là bị phong ấn, bị vô số xiềng xích khó khăn trụ quỳ một chân trên đất, những kia xiềng xích mỗi một viên đều có chừng cỗ máy kia cánh tay kích cỡ, nổ ngang đem cỗ máy thân hình cánh tay, đùi toàn bộ trói lại. Đối với ta mà nói, đây là cuối cùng, cạp lùn gân đảm, vĩnh biệt. Đông Phương Bất Bại thở dài, sau đó cổ túc khí lực lớn hô, phong vân tái khởi, hủy diệt nó. Khí luật luật. Một tiếng ngẩng cao ngựa tiếng kêu ở căn cứ trong xuất hiện, kia bị phong tỏa lại cạp lùn gân đảm phía trước chớp mắt rớt xuống vô số cự cửa sắt lớn, nương theo lấy cô máy một trận đột nhiên chấn động, Đông Phương Bất Bại nhảy lên một vô cùng khổng lồ màu trắng ngựa hình cơ thể, vững vàng đứng ở đầu ngựa lên mới rời căn cứ. Ở Đông Phương Bất Bại ngồi lấy phong vân tái khởi rời đi căn cứ này sau đó, căn cứ bốn phía cũng đều xuất hiện vô số nổ tung, rất nhanh cả căn cứ liền toàn bộ lưu lạc với trong biển lửa. Đông Phương Bất Bại không chỉ có hủy diệt đi chính mình cáo lùn gần đạm, đồng thời cũng hủy diệt đi cả căn cứ, hắn muốn để cho mình cáo lùn gần đạm vĩnh viễn còn lâu mới có thể đang bị tà ác đồ lợi dụng, để cáo lùn gần đạm nương theo lấy giờ gờ sẽ cùng một chỗ hủy diệt. Thở dài, Đông Phương Bất Bại vốn là muốn ngẩng đầu nhìn một chút kia nghiêng xuống trời chiều, nhưng ngẩng đầu vừa nhìn chỗ đó thấy rõ ràng gì đó mặt trời lặn hoàng hôn, toàn bộ thế giới phảng phất bị điểm sáng màu xanh lục bao phủ, ngay cả trời chiều nhìn qua đều có chút màu xanh yếu ớt cảm giác. Hơn nữa liền theo sát căn cứ thành thị các nơi, cũng đều có được vô số quần quần khói đen đang hướng phía bầu trời dũng mãnh lao tới. Kết thúc. Bên hai bất thình lình vang lên Tiêu Nhiên thanh âm, Đông Phương Bất Bại trên mặt cũng không xuất hiện bất kỳ kỳ quái hoặc là vẻ mặt kinh ngạc, gật đầu nói, kết thúc, người bên này. Tiêu Nhiên thanh âm vang lên lần nữa, một phút đồng hồ liền kết thúc, cả tòa thành thị trong đã ẩn tàng vượt qua 500 đài tử vong quân đoàn, ta đã toàn bộ giải quyết xong. Đông Phương Bất Bại gật gật đầu, đối với Tiêu Nhiên có thể làm được loại trình độ này cũng không ngạc nhiên chút nào. Đổi thành hắn đối phó 500 đại tử vong quân đoàn cũng như vậy không dùng được thời gian quá dài, coi như không điều khiển cỗ máy cũng có thể tiêu diệt hết này 500 đại tử vong quân đoàn, chỉ là ở trong thành thị tác chiến có lẽ còn có thể muốn càng lãng phí thời gian một chút, làm không được Tiêu Nhiên nhanh như vậy hơn nữa có thể đem ảnh hưởng đè thấp đến nhỏ nhất trình độ. Suy cho cùng Đông Phương Bất Bại coi như điều khiển cô máy, đó cũng không phải là Tiêu Nhiên loại hỏa lực này hình cơ thể, hệ cách đấu cô máy tại đối phó quy mô lớn kẻ địch thời điểm tốc độ bản thân sẽ phải chậm hơn không ít, tốc độ chậm là loại hình sai biệt tạo thành, tuyệt không có nghĩa là Đông Phương Bất Bại liền nhất định Tiêu Nhiên nhỏ yếu. Người cô máy cũng không có. Đúng vậy a, đã không có. Tiêu Nhiên đương nhiên có thể biết rõ Đông Phương Bất Bại đem cô máy của chính mình hủy diệt, nhưng Đông Phương Bất Bại hủy diệt rồi cô máy, hắn không thể điều khiển cô máy và Tiêu Nhiên chiến đấu, mà Tiêu Nhiên đối với Đông Phương Bất Bại cái này cấp A thậm chí là phi công cấp S lại không có khả năng dung tha. Cho nên ở Đông Phương Bất Bại nói dứt lời sau đó Tiêu Nhiên liền nói thẳng, ta sẽ nhượng cho Fuji vì người chế tạo cô máy mới, chúng ta nhất chiến tuyệt đối không thể thiếu. Đông Phương Bất Bại nhìn về phía phá hiểu tạ cản đảm vị trí, khẽ gật gật đầu lại trùng điểm nói, được. Đến HK chuyến này, Đông Phương Bất Bại diệt sát nguyên bản hẳn có nhiều hơn phần diễn hoàng nhuận phát, đồng thời cũng hủy diệt đi có thể biến thành Master gần đảm cáo lùn gần đảm. Làm như vậy hay là ở Đông Phương Bất Bại trong lòng chính là vì và đi qua sai lầm hoàn toàn tiến hành một cái chỉ. Hiện tại chặt đứt những này hắn trộm phạm sai lầm, không còn có bất kỳ nỗi lo về sau nào hoàn toàn và Tiêu Nhiên đứng ở cùng trên một chiến tuyến, vì để cho trái đất này khôi phục hòa bình, cũng vì để trái đất hoàn cảnh đạt được khôi phục. Đệ Vũ gần đảm vị trí hiện tại chắc còn ở châu Phi Sahara trong sa mạc, đã từng làm chữa trị hoàn cảnh trái đất siêu cấp cô máy. Sa mạc chính là nó cần thiết thay đổi thứ nhất đối tượng. Bởi vì Đông Phương Bất Bại một câu, Tiêu Nhiên liền trực tiếp lái phá hiểu tạ cả đám bay về phía châu Phi, còn Đông Phương Bất Bại lại tạm thời lưu tại HK, hắn còn muốn vì Hoàng Nhuận Phát chết mất mang đến một loạt biến cố phụ trách. Hoàng Nhuận Phát là HK trưởng khống giả, mà HK lại là ở Sphala Lì Án sở thế lực kiểm soát dưới, cho nên Đông Phương Bất Bại bất luận là dựa vào dạng gì lý do đều phải để lại ở HK cho đến chuyện này xử lý hoàn thành. Tiêu diệt rơi Hoàng Nhuận Phát thế lực, dọn dẹp sạch những kia ở trong thành thị bị Tiêu Nhiên phá hư tử vong quân đoàn tránh cho giờ gờ sẹo đạt được quyết tán. Còn muốn hướng Sphala Lì Án sở cho một cái công đạo, cho đến HK một lần nữa tuyển ra mới người lãnh đạo đoán chừng mới có thể có cơ sẽ rời đi HK. Nhưng Đông Phương Bất Bại đã cùng Tiêu Nhiên nói xong rồi, một khi đợi đến lúc HK sự vật hoàn thành hắn sẽ đi và hạm đội độc lập tụ hợp, càng là cười ha ha lấy và Tiêu Nhiên nói, hy vọng hắn đến hạm đội độc lập cái ngày đó là có thể trông thấy thuộc về hắn cô máy mới. Điểm này Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không đồng ý, dê gần đảm xưa gì cô máy có MF gọi chung, mà Tiêu Nhiên hiện tại thì có hoàn chỉnh MF toàn bộ kỹ thuật, thậm chí là theo tài liệu, kết cấu nguồn năng lượng các phương diện đều cải tiến sau kiểu mới MF kỹ thuật, lão và bà sắc hai người lái cô máy chính là loại hình này. Muốn lợi dụng trên tay kỹ thuật chế tạo ra một máy cấp A MF Tiêu Nhiên hoàn toàn không cần lo lắng kỹ thuật không cách nào ủng hộ, chỉ cần hơi chút lo lắng thoáng cái đến cùng có thể hay không đem kỹ thuật chuyển hóa làm vật thật, chẳng qua có Fuji ngành kỹ thuật, giáp ngành kỹ thuật, ở tăng thêm ob ngành kỹ thuật ba phe thông qua tham dự mà nói, chế tạo ra một máy cấp A MF hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn. Ở đã tới Sahara sa mạc trên địa cầu này trừ ra Nam Cực ở ngoài lớn nhất đồng hoang sau đó, án chiếu lấy Đông Phương Bất Bại cấp cho địa điểm một đường tiến lên, càng là sắp đến địa điểm mục tiêu, Tiêu Nhiên thì càng phát hiện cái này trong sa mạc lúc này đã giấu rất nhiều đối với người bình thường tới nói rất khủng khiếp đồ vật. Mặc dù là bị giấu chùm lên dưới sa mạc không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường cách nhìn, nhưng cô máy dò xét lại có thể xuyên thấu cự ly nhất định sa mạc dễ dàng biết được trong sa mạc đến cùng đã ẩn tàng một vài thứ, thậm chí còn tới nói dùng Tiêu Nhiên tự thân cảm giác cũng đồng dạng trông thấy dưới sa mạc không bình tĩnh. Vô số cô máy hài cốt, số lượng nhiều đến trình độ khủng bố, có rất nhiều loại đủ loại kiểu dáng cô máy, giáp dễ ổng Lý dân pop rủ tờ châu chấu, gờ dạ đổ quân ép tờ, thậm chí còn có mịt dịu và ạ mạn lệ mới có AS, thậm chí Tiêu Nhiên còn phát hiện số lượng rất ít Fuji pháo kích hình máy hàng loạt. Những cô máy này cũng không đều là chân chính hải cốt, nhiều hơn rất nhiều hay là do đệ vịu gần đẳng chỗ sao chép được lại không hoàn chỉnh tàn khuyết phẩm, đệ vịu gần đẳng không chỉ có là ở chế tạo tử vong quân đoàn, cũng tương tự tại phân tích lấy những này bất đồng thế lực cô máy, đã nhận ra điểm này Tiêu Nhiên lông mày cũng nhẹ nhàng nhíu lại. Chương 2093, không thể tin nổi. Dưới sa mạc mai táng vô số cô máy. Tuy rằng những cô máy này toàn bộ đều thuộc về tàn thứ phẩm, ở Tiêu Nhiên cũng chỉ là rác rưởi một loại mặt hàng, chính là cái này chủng loại và số lượng nhưng bây giờ là quá đáng sợ một chút. Đây tựa hồ là đang nói rõ này một cái đệ vịu gần đẳng cũng không thỏa mãn với chỉ dùng những kia tử vong quân đoàn đến đạt thành nó hủy diệt con người mục đích, mà là ý đồ phòng chế ra đáng sợ hơn cường đại cô máy đến đạt thành mục đích này. Hơn nữa cô máy kiểm tra đo lường hệ thống cũng đang nhắc nhở Tiêu Nhiên, vùng đất này thành phần không khí và bình thường thành phần không khí có khác nhau rất lớn, dưỡng khí hàm lượng cao hơn trạng thái bình thường gấp đôi trở lên. Khi hữu khí thể bao hàm lượng đề cao gấp 3 trở lên, rõ ràng là trong sa mạc lại không tồn tại quá nhiều tạp chất, đồng thời này nghiêm chỉnh phiến sa mạc tựa hồ cũng dính vào phi thường vô cùng nhạt một tầng màu xanh lam. Tiêu Nhiên tạ cản đảm phá hiểu cứ như vậy phun ra hạt GN tràn ngập khắp sa mạc, đem điểm ấy điểm màu xanh lam cũng hoàn toàn bao trùm, một đường ở cách sa mạc đất ước chừng 10 khoảng cách vài mét chậm rãi tiến lên. Cho đến đi qua hơn 10 phút sau, dùng đến rất chậm chạp tốc độ đi tới phá hiểu tạ cản đảm xuất hiện ở một sa mạc hố to bên cạnh, nhìn xem cái này hoàn toàn lõm xuống khổng lồ hố sâu, Tiêu Nhiên trong lòng cũng nói thầm một tiếng. Đến, có lẽ chính là chỗ này. Chẳng qua, trong hầm những kia lưu ly kết tinh là chuyện gì xảy ra, là vật gì chế tạo ra nhiệt độ đem nơi này biến thành như vậy? Đệ vịu gần làm sao? Bất thình lình, Tiêu Nhiên tay phải vịn bỗng núc nhích cần thao tác, khiến cho phá hiểu tạ tạ cản ám đột nhiên hướng phía bên phải rời qua một bên. Vừa lúc đó, theo phá hiểu tạ tạ cản ám phía dưới trong sa mạc bất thình lình chạy ra khỏi một cái thật lớn dây leo đụng vật thể, trước mặt nhất địa phương còn có một cái khổng lồ gần đầu, lại có thể giữ tận mở ra miệng khổng lồ hướng phía Phá Hiểu Tạ Cản Đảm hung hăng đụng đi qua. Chính là Tiêu Nhiên lại sớm cảm giác được mặt đất có đồ hướng hắn tiến công, cho nên bước đầu tiên để Phá Hiểu Tạ Cản Đảm trốn ra. Nay một mọc ra gần đằng đầu sắt thép dây leo xuất hiện tấn công Phá Hiểu, nhưng sau cùng lại theo Phá Hiểu bên cạnh gián sát qua cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phá Hiểu nhanh chóng tăng lên độ cao, mà theo cái này gần đằng đầu sắt thép dây leo xuất hiện, này nghiêm chỉnh khu vực cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Vô số cát bụi rung động, giống như là dưới sa mạc có vô số đại xà ghé qua, không bao lâu mấy trăm cái dạng này gần đằng rắn. Cứ như vậy xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong mắt. Đệ vị gần đằng, vùng này sa mạc cũng đã bị ăn mòn đến loại trình độ này sao? Tiêu Nhiên mắt khẽ híp một cái, nhưng cũng không có vội vàng đối với mấy cái này gần đằng rắn phát động tấn công. Chẳng qua Tiêu Nhiên không có tấn công nhưng những này gần đằng rắn nhưng không có muốn buông tha Tiêu Nhiên ý tứ. Mấy trăm cái theo trong sa mạc xuất hiện gần đằng rắn mở ra giữ tận miệng khổng lồ, ở miệng khổng lồ phía trước ngưng tụ lại năng lượng, mấy trăm cái gần đằng đầu cứ như vậy hướng phía Phá Hiểu Tạ Cản Đảm thả ra chùm sáng tiến hành công kích, mấy trăm cái gần đằng đầu liền không ở chỗ bất động, hàng loạt tấn công phảng phất vĩnh viễn còn lâu mới có được ngừng, để dầm dạp chẳng chịt chùm sáng phi tập hướng về phía Phá Hiểu Tạ Cản Đảm địa phương sở tại. Phá Hiểu Tạ Cản Đảm phía trước hiện ra một tầng màu xanh biếc bình chướng, lại dẫn xa xôi ánh sáng màu lam đã ngăn được những này đến từ gần đằng rắn tấn công, đem tất cả tấn công toàn bộ ngăn lại cũng chết đi đi, tiện nghi chùm sáng từ khác nhau góc độ tán bắn đi ra, lại đem các loại gần đằng rắn đánh trúng, lập tức trong sa mạc liền vang lên liên tục tiếng nổ vang. Đệ vị gần đằng, chỉ có loại trình độ này mà nói, thì không cách nào đánh bại ta đấy, đi ra à, bản thể của ngươi. Tiêu Nhiên để thanh âm của mình tại chỗ có bị hạt GN bao phủ địa phương xuất hiện, khống chế được cỗ máy đột nhiên hướng phía bầu trời phóng đi xoay người một cái liền hướng xuống đất bắn ra một đạo cự đại chùm sáng màu xanh lục. Chùm sáng từ trên trời giáng xuống phân chia thành vô số phía trước mang theo kết tinh quang xuyên thấu những kia tất cả nô ra gần đằng rắn, từ đầu bộ phận rót vào ở dưới sự khống chế của Tiêu Nhiên đem các loại lũ đầu gần đằng rắn toàn bộ xuyên thủng xé rách, một lần tấn công khiến cho tất cả gần đằng rắn nằm trên đất. Thời gian phảng phất bởi vì Tiêu Nhiên lần tấn công này mà đình trệ, nhưng mười mấy giây đồng hồ đi qua, sa mạc trong hố lớn xuất hiện khổng lồ ác ma gào rú, này nghiêm chỉnh phiến sa mạc cũng bắt đầu tuôn ra bắt đầu chuyển động, ban nãy Tiêu Nhiên phát hiện những kia tất cả tàn thứ phẩm cỗ máy không thể đếm hết được ra tàn thứ phẩm con mắt mạo hiểm hồng quang theo trong sa mạc bỏ ra. Những này tàn thứ phẩm có không có phần tay, có không có chân bộ phận, có không có vũ khí, có thậm chí chỉ có không hoàn toàn thân thể, nhưng những cô máy này trong thân thể đều rỗi ra vô số xúc tu, ở rất nhanh trong thời gian những này xúc tu liền quay lại với nhau bổ sung những này tất cả tàn thứ phẩm thiếu một số nhỏ. Rất nhanh, trong khoang điều khiển Tiêu Nhiên thông qua màn hình và ra đa chỗ nhìn thấy, chính là vô số đã đem sa mạc đều cơ hồ che giấu cô máy. Mà cái kia trong hố lớn hạt cát cũng nhanh chóng chạy xuống. Một máy tựa hồ có thể so với Phá Hiểu bản thân kích cỡ cô máy liền từ nơi này cắt trong hầm chậm rãi bay lên. Màu trắng đầu, chữ V hình gần đằng góc, thực sự không phải là nhất thể thức mà như là lại vô số mảnh vỡ tổ ghép lại mà thành trang giáp, mà theo cô máy này chậm rãi bay lên, từ hông bộ phận trở xuống liền hoàn toàn không phải là bình thường cô máy bộ dáng, mà là biến thành một nhan sắc phân minh nhưng tương tự tựa hồ là do vô số khối vụn tạo thành khổng lồ gần đằng đầu. Một thân thể gần đằng lớn lên ở cái khác càng đánh ra mấy chục lần trở lên gần đằng trên đầu. Nhưng cái này đại suất mấy chục lần lại một cái gần đằm lại đồng dạng chỉ có nửa người trên, khi này đại gần đằm hoàn toàn xuất hiện ở trong mắt Tiêu Nhiên thời điểm, cũng đồng dạng đem như là kia loài bò sắt một dạng thân hình hoàn toàn triển hiện ra. Cái này do vô số sắt thép dây leo tạo thành thân hình ở một trận rung động sau đó, từng tầng một nhìn như bền chắc trang giáp liền nổi lên, mà trên thân thể những cái khe kia cũng hoàn toàn biến mất biến thành hồn nhiên nhất thể, này cái để vịu gần đằm ở hoàn toàn triển lộ ra thân hình của mình sau đó, so về bây giờ Phá Hiểu Tạ Cản Đảm còn muốn lớn hơn ra rất nhiều rất nhiều. Rốt cục xuất hiện, đệ vịu gần đằm. Trông thấy này cái đệ vịu gần đằm xuất hiện, Tiêu Nhiên bay thẳng đến đệ vịu gần đằm liền quăng ra một điều tra kỹ năng, liền đang điều tra kỹ năng phản hồi tin tức đồng thời, Tiêu Nhiên bộ kia như thật như ảo thân thể cũng đột nhiên một trận, thiếu chút nữa duy trì không được cái này thân thể hóa thành quang mang biến mất. Đây là sao, làm sao có thể? Cho dù là ở kỹ năng toàn bộ triển khai tiến vào lượng tử mà nói, trạng thái ở vào tuyệt đối lý trí Tiêu Nhiên đều không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy và tinh thần cảm nhận được tồn tại, cái kia trước mắt ngay tại đệ vịu gần đằm đỉnh cỡ nhỏ thân hình buồng lái này tồn tại kia. Đệ vịu gần đằm trong khoang điều khiển tồn tại thật sự là quá kinh người, cả kinh Tiêu Nhiên dù là ở tuyệt đối lý trí dưới tình huống đều thiếu chút nữa không chế trụ nổi thân thể chính mình tiêu tán, bởi vì điều này thật sự là quá bất khả tư nghị, quá đột ngột, quá tờ mờ xả đạm. Chương 2094, thật là đúng dịp. Đệ vịu gần đằm, tự chủ hình siêu tiến hóa cỗ máy cấp A. Điều tra kỹ có thể có được phản hồi cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng đã nhận được đệ vịu gần đằm đã đạt đến Tiêu Nhiên yêu cầu cỗ máy, chỉ một điểm này tới nói Tiêu Nhiên hẳn là cảm thấy cao hứng. Nhưng là bây giờ trong đầu của hắn nhưng là tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Sao làm sao có thể, đệ vịu gần đằng bên trong lái dĩ nhiên là Tẹt Cả Mạn. Màu đỏ Tẹt Cả Mạn, đây là S3 Mizuki. Nàng làm sao sẽ ở thân thể đệ vịu gần đằng trong? Nhìn thấy đệ vịu gần đằng trong khoang điều khiển thậm chí có một Tẹt Cả Mạn, hay là S3 huynh đệ và tàu nã đệ sĩ cổ hiện tại đang tìm S3 Mizuki, Tiêu Nhiên trong lòng giờ khắc này thật sự có một loại người phảng phất là trêu chọc ta cảm giác. Mộng không đến mức ngộng, bây giờ Tiêu Nhiên còn không đến mức bối rối đầu đi. Chỉ là tình huống hiện tại quả thật có chút làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên, theo đạo lý tới nói cái này ở trong khoang điều khiển người hẳn là đồ mòn ca ca mới đúng, nhưng bây giờ lại trở thành và đệ vịu gần đẳng không có chút quan hệ nào tẹt cả mạn S3 Mizuki. Hiện tại Tiêu Nhiên giống như có chút rõ rệt bàn nay hố to trong xuất hiện lưu ly kết tinh đến cùng làm sao tới, phải là S3 Mizuki theo vũ trụ đáp xuống trái đất thời điểm, dùng đến một loại tuyệt đối không khoa học sát suất trực tiếp rơi vào đầu đệ vịu gần đẳng trên, sau đó bị đệ vịu gần đẳng bắt được cắn nuốt bỏ vào trong khoang điều khiển. Đây cũng quá đúng dịp. Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua đang chậm rãi tắt khoang điều khiển, nhìn trước mắt khổng lồ đệ vịu gần đẳng, hắn hiện tại việc cần phải làm lại nhiều hơn một cái. Trừ ra muốn đem đệ vịu gần đẳng triệt để hủy diệt ở ngoài, chuyện thứ hai chính là đem đệ vịu gần đẳng trong khoang điều khiển S3 Mizuki cho cứu ra. Lúc trước hắn đã giết chết S3 hai anh em tất cả thân nhân, lần này thật vất vả có một không có bị dạ đạm khống chế muội muội, lại bị đệ vịu gần đẳng khống chế, Tiêu Nhiên có thể thật sự là ở không hạ thủ ở giết chết một S3 gia thành viên. Xung quanh kia vô số theo trong sa mạc bò ra tới cô máy, rất nhiều quỷ dị há hốc miệng ra, những kia cụ bị năng lực phi hành cô máy điên cuồng hướng phía phá hiểu tạ cả đám địa phương đánh tới, dậm dạp chẳng chịt giống như là tổ ong trong bầy ong đoàn kết mà lại không sợ. Số lượng nhiều đến lại có thể làm được phô thiên cái địa trình độ. Mà trên mặt đất, nhiều hơn số lượng cỗ máy dơ lên đủ loại kiểu dáng hoàn toàn bất đồng vũ khí, không có vũ khí liền trực tiếp mở ra miệng rộng thân thể nghiêng về phía trước, vô số chùm sáng màu vàng liền từ mặt đất xuất hiện, bởi vì số lượng quan hệ mà chế tạo ra khủng bố dày đặc mưa đạn, tấn công tạo thành thanh thế so với lúc trước ban nãy kia mấy trăm cái gần đằm rắn còn kinh khủng hơn. Ở đệ vịu gần đằm xuất hiện sau đó, cả bầu trời cũng bị vô tận mây đen bao phủ, đem nguyên bản sáng ngời bầu trời làm cho hôn mê âm u, càng có một loại hồng quang rải ở đằng kia vô số mây đen ở giữa. Ở tăng thêm bất thình lình xuất hiện sấm chớp rầm rầm rung động, quả thực là chế tạo ra một bộ tận thế cảnh tượng. Tiêu Nhiên nhìn một chút bầu trời, lại nhìn một chút kia phi tập mà đến vô số tấn công, trên tay làm ra động tác đồng thời trong lòng cũng nói, để vị gần đằng trừ ra có thể thả ra giờ gờ sẽ tiến hành một loạt lây nhiễm và chế tạo ở ngoài, vẫn còn có thể dẫn động thiên tượng năng lực sao? Những kia đang hướng về phá hiểu tấn công đánh tới cô máy Tiêu Nhiên cũng không có để ở trong lòng, tạp binh dường như tồn tại coi như số lượng nhiều hơn nữa cũng chỉ là một đợt công kích là có thể hoàn toàn giải quyết. Điểm khó khăn chân chính là thế nào giải quyết hết đệ vịu gần đẳng đồng thời còn có thể an toàn đem S3 Mizuki cho cứu ra. Chẳng qua cũng chỉ là cấp A mà thôi, đã đạt đến cấp A, sẽ không có tất nhiên đang để cho ngươi ở tiến hóa xuống dưới. May mắn, nếu như đệ vịu gần đẳng hấp thu tẹt ca mạn sau biến thành tẹt ca mạn đệ vịu gần đẳng. Không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Phá hiểu tạ tất cả nạm tuân ra sáng ngời quang, hạt GN hóa thành số đầu cự long theo phá hiểu tạ tất cả nạm bên trong xì ra, xông hướng vất tiêu, phóng tới mặt đất, càng ở phá hiểu tạ tất cả nạm sau lưng tạo thành một đạo cánh chim ánh sáng. Càng nương theo lấy nhất định tần suất chậm rãi kích động. Theo phá hiểu tạ tất cả nạm bên trong sông ra hạt GN càng là cuốn lên mãnh liệt cuồng phong, gợi lên vô số cát bụi, để vùng này sa mạc nhìn qua trở nên càng giống là địa ngục giáng lâm. Nhưng cảnh tượng như vậy cũng không có duy trì liên tục thời gian quá dài, một đạo ngang khắp sa mạc tia sáng cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trong sa mạc, đem trên một đường thẳng tất cả bị đệ vịu gần đằng chế tạo ra những tia tạp binh sỏ xuyên qua xé rách, cứ như vậy chợt để những cô máy này từ bên hông địa phương ngăn ra. Đệ một ánh hào quang xuất hiện sau đó, đạo thứ hai quang mang lại từ một cái góc độ khác phương hướng lần nữa xé rách vô số cỗ máy, sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư, vô số chùm sáng ở mấy giây ở giữa bắt đầu lập lòe ở có hạt GN bao phủ cự lớn trong phạm vi, kia vô số chùm sáng màu xanh lục mang theo tia sáng chói mắt, đâm rách bao phủ ở trên trời hắc ám, một lần nữa để quang mang giáng lâm mảnh đại địa này. Làm những kia tất cả quang toàn bộ hóa vì điểm sáng màu xanh lục sau đó, bầu trời bao phủ mây đen và tia chớp đã bị hoàn toàn đánh tan, mặt đất và không trung trừ ra đệ vịu gần đậm ở ngoài tất cả có thể làm động cỗ máy toàn bộ biến thành giải rác mảnh vỡ. Mang theo bị hòa tan dấu vết tứ tán ở trên sa mạc khắp nơi đều là. Trong khoảng thời gian ngắn đệ vịu gần đẳng chế tạo ra tất cả tạp bài quân đã bị Tiêu Nhiên thanh lý hết sạch, cụ bị nhất định trí năng đệ vịu gần đẳng cũng giống là nổi giận mặt trên phía dưới gần đẳng đầu đều hướng phía phá hiểu tạ tất cả đám phương hướng hít kha zzzz giống lên, trầm thấp gào to truyền ra ngoài thật xa thật xa. Nương theo lấy đệ vịu gần đẳng kích cỡ bốn nhánh cánh tay hướng trước một hồi, trong sa mạc lần nữa hiện ra vô số gần đẳng rắn đánh về phía phá hiểu tạ tất cả đám phương hướng. Những này gần đằm rắn phảng phất có thể vô hạn kéo dài dường như căn bản nhìn không ra những quỷ này đồ chơi đến cùng có thể dọc theo thật dài cự ly. Sa mạc mặt ngoài cũng xuất hiện rất nhiều lớn nhỏ không đều sắt thép dây leo, giống như là vô số rắn uốn lượn và mèo, dùng đệ vịu gần đằm làm trung tâm khắp nơi khuyết tán ra, để mặt đất biến thành do những dây leo này nơi bao bọc, còn có thể không ngừng rung động quấn quanh, cắn nuốt sạch những kia tất cả sắt thép mảnh vỡ, lại tạo thành mới gần đằm rắn nhanh chóng cao ra. Buồn nôn quái vật. Tiêu Nhiên phun ra mấy chữ này, phá hiểu tạ tất cả nạm kia hai thanh khổng lồ vũ khí liền bắn ra vượt qua cô máy bản thân gấp 20 trở lên chiều dài chùm sáng màu đỏ kiếm, đồng thời nương theo lấy phá hiểu tạ tất cả nạm thiết bị đẩy toàn bộ sáng lên, mang theo hai đạo hồng quang và một đạo lục sắc hồng lưu liền bay thẳng đến đệ vịu gần đạm vị trí vào tới. Trên đường đi lợi dụng hai thanh khổng lồ bìm xạ bở không trở ngại chút nào cắt đứt phía trước tất cả nhào tới gần đạm đầu rắn, thân thể khổng lồ linh hoạt xen kẽ tại đây chút ít mặc dù cắt đứt đầu vẫn là có thể làm động khổng lồ dây leo bên trong, rất nhanh thì xuất hiện ở đệ vịu gần đạm phía trước. Cũng đồng thời dùng hai thanh bìm xạ bờ hung hăng hướng phía đệ vịu gần đẳng cỡ nhỏ thân thể và cỡ lớn trong thân thể giữa giao thiệp sử chẳng đi. Chương 2095, mang ra. Đối mặt với phá hiểu tạ tất cả đảm hai thanh khổng lồ bìm xạ bờ tập kích, đệ vịu gần đẳng bên trong dù là không có chân chính phi công khống chế, nhưng ở ứng đối lên cũng lộ ra thành thạo, nào đó bản năng chiến đấu để đệ vịu gần đẳng không có mù quáng tiến hành trốn tránh, phát huy ra chính mình hình thể và năng lực hồi phục ưu thế khổng lồ cứng trọi cứng tiến hành đánh trả. Phía dưới gần đám đầu phần miệng mở ra, lộ ra một đang ở hấp thu nguồn năng lượng hỏa pháo, vô số tất cả lớn nhỏ sắt thép dây leo theo trong sa mạc bất thình lình xuất hiện, những dây leo này giống như là xúc tu, dùng đến tốc độ như tia chớp mang tất cả hướng đã gần ngay trước mắt phá hiểu tạ tại cả đạm. Ở tăng thêm hai cái vươn ra khổng lồ cánh tay phân biệt từ trái phải chụp vào phá hiểu tạ tại cả đạm, mặc dù có như vậy điểm bản năng chiến đấu, nhưng đệ vịu gần đảm cũng không phải phi ưng và cự kình dạng này chuyên vì chiến đấu mà ra đời Super AI, đệ vịu gần đảm AI hệ thống thậm chí không tính là Super AI, chỉ là một cái xảy ra vấn đề tinh lọc hệ thống mà thôi. Tất cả ý đồ công kích ở trong mắt Tiêu Nhiên xem ra đều quá rõ ràng, có đôi khi rõ ràng dĩ nhiên không phải chuyện gì xấu, có năng lực thời điểm rõ ràng gọi là trực tiếp, mà không có năng lực hoặc là năng lực chưa đủ kia rõ ràng chính là bại lộ mục đích. Một hoàn cảnh người máy bởi vì hệ thống phạm sai lầm biến thành diệt thế máy móc, một cái là bị dạ đàm ném ra tới tẹt cả mạn tàn thứ phẩm, hai cái tàn thứ phẩm kết hợp với nhau miễn cưỡng xem như có thể có ăn lót giả sung, nhưng S3 Mỹ rủ kỳ rõ ràng không phải một chiến đấu chân chính nhân viên, đem một người như vậy nhét vào thân thể mình coi như phi công, trên thực tế đối đệ vịu gần đảm năng lực chiến đấu thật đúng là không được một một tương đương hai hoặc là lớn hơn hai trình độ. Đối mặt với Tiêu Nhiên này một đợt thế công, lựa chọn loại phương thức này đến tiến hành phản kích đã coi như là rất giỏi rồi, cũng không thể trông cậy vào đệ vịu gần đảm có thể làm ra gì đó càng có linh tính phản kích. Nhưng nếu là đệ vịu gần đảm phối hợp Tiêu Nhiên dạng này phi công, dùng đệ vịu gần đảm vô hạn tái sinh, mọc thêm, tiến hóa năng lực, đây tuyệt đối là một một vượt xa hơn hẳn với hai kết quả, mà đệ vịu gần đảm cũng tuyệt đối không có có thể khống chế được Tiêu Nhiên, chỉ có Tiêu Nhiên khống chế đệ vịu gần đảm phần. Khống chế đệ vịu gần đảm mọc thêm ra vô số hạt GN cố máy, sau đó chính là ngồi ở đệ vịu gần đảm trong khoang điều khiển ngay cả động cũng không cần động, một phút đồng hồ là có thể chiếm lĩnh toàn bộ thế giới. Gây chuyện không tốt còn có thể dùng đệ vịu gần đảm trực tiếp cải tạo rơi một tinh cầu, biến thành cấp hành tinh siêu cấp cố máy, một pháo hủy diệt một trái đất tựa hồ cũng không phải là cái gì việc khó. Chẳng qua thật muốn đệ vịu gần đảm tiến hóa thành loại trình độ này, chỗ thời gian hao phí đây tuyệt đối là rất dài rất dài, đoán chừng đến lúc kia Tiêu Nhiên đều có thể điều khiển chính mình cố máy cấp S một pháo hoành phá một tinh cầu. Đệ vịu gần đảm nếu như giải quyết hết tai hại mà nói tuyệt đối là một máy không tệ cố máy, nhưng lại là một máy theo không kịp Tiêu Nhiên trưởng thành cố máy. Cho nên Tiêu Nhiên chưa bao giờ từng nghĩ muốn đem đệ vịu gần đảm dùng cho tự thân. Tối đa cũng chính là muốn thử xem có thể hay không lợi dụng giờ gờ xeo mà thôi, nhưng máy này đệ vịu gần đảm bị kích phá mà nói, Tiêu Nhiên cũng tuyệt đối sẽ đối đệ vịu gần đảm sử dụng thu về kỹ năng, hắn là không dùng đến, nhưng là đệ vịu gần đảm trong sở vân hàn kỹ thuật nhưng là quân đoàn bờ đỉnh có thể dùng đến. Đối mặt với đệ vịu gần đảm tấn công, Tiêu Nhiên trong lòng căn bản cũng không có bất cứ chấn động gì, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới dạng như mình vọt thẳng tới đây là có thể nắm xuống đệ vịu gần đảm cứu ra S3 Mizuki, làm những kia vô số xúc tu sắp đụng phải phá hiểu tạ tất cả đảm thời điểm. Làm kia hai nhánh khổng lồ cánh tay hung hăng đập ở chung với nhau thời điểm, phá hiểu tạ tất cả đạm đã hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán ở đệ vịu gần đạm trước mắt. Phá hiểu tạ tất cả đạm còn không có xuất hiện, trên người đệ vịu gần đạm lại liên tục xuất hiện mấy lần nổ tung, vô số GN giờ dạ gùn không biết từ lúc nào xuất hiện ở sau lưng đệ vịu gần đạm, nhiều đội GN giờ dạ gùn tổ hợp lại với nhau, hướng phía thân thể đệ vịu gần đạm các nơi thả ra quang mang màu đỏ. Từ hậu phương bất thình lình phát động tấn công để đệ vịu gần đạm căn bản không có phát giác, từng đạo tất cả lớn nhỏ chùm sáng phân biệt đánh trúng đệ vịu gần đạm từng cái khớp xương. Đệ vịu gần đảm phía trên cỡ nhỏ gần đảm thân thể các nơi tiết điểm tức thì bị những này GN giờ dạ gùn trọng điểm chiếu cố. GN giờ dạ gùn công kích và sinh ra nổ tung để đệ vịu gần đảm mãnh liệt chấn động lên, đứng không vững hướng phía trước đập ra vài bước, mà vừa lúc này, phá hiểu tạ tất cả đảm cũng xuất hiện ở đệ vịu gần đảm đằng sau, khổng lồ tay cơ giới mang theo khổng lồ bìm xạ bờ đột nhiên huy xuất, phá hiểu chiến thuật đem thân thể cũng bắn ra lóe lên một cái rồi biến mất hồng quang, chỉ nhìn thấy một đạo hồng sắc nguyệt nha xuất hiện, đệ vịu gần đảm cao thấp hai phe trực tiếp triệt để thoát ly đi. Lấp lánh hồ quang điện theo đệ vịu gần đảm bị cắt mở địa phương tuôn ra, phá hiểu chiến thuật gần đảm cánh tay máy cũng chớp mắt bắn ra gắt gao bắt được đệ vịu gần đảm kia cỡ nhỏ nửa người trên, mang theo cái này bị bắt chặt nửa người trên phá hiểu tạ tất cả đảm liền trực tiếp vọt lên bầu trời. Kế tiếp chính là muốn đem nha đầu kia theo trong khoang điều khiển mang ra ngoài. Nhìn xem ở phá hiểu trên tay cơ giới dây rủa lấy nửa cái đệ vịu gần đảm thân thể, Tiêu Nhiên khống chế được cái khác tay cơ giới bắn ra sáng ngời bìm saber, lợi dụng GN giờ dạ gùn ở cô máy phía sau chế tạo ra một cỡ lớn hộ thuẫn. Nhanh chóng lợi dụng bìm xạ bờ theo đệ vịu gần đảm khoang điều khiển đắp địa phương quét ngang mà qua, dễ như trở bàn tay đem khoang điều khiển che chế tạo ra một cái thật lớn lỗ hổng. Sau một khắc, phá hiểu tạ tất cả đảm trong khoang điều khiển Tiêu Nhiên thân hình biến mất, hóa thành điểm sáng một lần nữa ngưng tụ ở đệ vịu gần đảm kia toàn chu thiên nhất thể khoang điều khiển hệ thống bên trong. S3 Mỹ rủ kỳ ở nơi này cái trong khoang điều khiển bị vô số màu xanh biết sắt thép dây leo cho rơi ở trung gian, toàn thân đều giống như bị xúc tu quái vây khốn, này tư thế nhìn qua quả thực có chút cái gì kia. Mặt đối mặt đứng chung một chỗ Tiêu Nhiên lúc này mới phát hiện S3 Mỹ rủ kỳ tẹt cả mạn áo giáp đã không phải là loại đó bình thường nhăn sắc, mà là dính vào một tầng nhàn nhạt màu bạc, đặc biệt là ngực bụng bộ vị càng là nhiều hơn giờ gờ xẹo lây nhiễm như vậy ô lưới hình dạng. Ngươi là ai, nhanh rời đi nơi này. Đầu S3 Mỹ rủ kỳ nhẹ nhàng giơ lên thoáng cái, vươn tay ra không biết là nghĩ phải bắt được Tiêu Nhiên hay là đem hắn đẩy ra, nhưng lại bị những kia xúc tu hung hăng giữ chặt căn bản không thể động đậy. S3 Mỹ rủ kỳ động tác cũng giống là kích thích để vịu gần đạm. Trong khoang điều khiển bất thình lình xuất hiện nhiều hơn xúc tu phân biệt như là lợi mũi tên phân biệt xông về S3 Mizuki và Tiêu Nhiên hai người. Phi tập hướng Tiêu Nhiên những kia xúc tu ở đụng phải Tiêu Nhiên sau đó như là xuyên thấu ảo ảnh trừ ra mang theo một chút điểm sáng màu xanh lục ở ngoài căn bản không có bất cứ tác dụng gì, mà những kia phóng tới S3 mì rủ kỳ xúc tu thì là muốn đem S3 mì rủ kỳ hoàn toàn quấn quanh triệt để bao lấy, hơn nữa ở lôi kéo S3 mì rủ kỳ rời xa Tiêu Nhiên. Chỉ thấy Tiêu Nhiên một tay phất lên, tràn ngập điểm sáng màu xanh lục trong khoang điều khiển bất thình lình xuất hiện vô số lóe lên một cái rồi biến mất trùng sáng, đem chút ít đánh út về phía S3 mì rủ kỳ xúc tu toàn bộ chặt đứt, bao gồm những chói buộc kia lấy S3 mì rủ kỳ xúc tu cũng là như thế. Cắt ra xúc tu rơi trên mặt đất, S3 mị rủ kỳ cũng không có chống đỡ bắt đầu truy xuống. Nhưng Tiêu Nhiên vẹn vẹn chỉ là vây vây tay, trên người đã hiện lên một vòng nhàn nhạt lam sắc quang mang khiến cho S3 mị rủ kỳ đình chỉ truy xuống hơn nữa bay về phía Tiêu Nhiên phương hướng. Ở thò tay ôm lấy S3 mị rủ kỳ sau đó, lại một lần nữa ánh sáng màu lam lập lòe, trong nháy mắt di động Tiêu Nhiên liền mang theo S3 mị rủ kỳ về tới phá hiểu trong khoang điều khiển. Chương 2096, kích phá. Không biết để vịu gần đắm và S3 mị rủ kỳ lúc trước có hay không đã đặt thành gì đó kỳ quái quan hệ cộng sinh, hay là đang đối với S3 mì rủ kỳ duy trì liên tục tiến hành năng lượng và sinh mạng bổ sung. Ở thoát ly đệ vịu gần đằm khoang điều khiển trở lại phá hiểu khoang điều khiển sau đó, S3 mì rủ kỳ liền đã hôn mê. Đồng thời S3 mì rủ kỳ trên người tẹt cả màn áo giáp cũng ở đây Tiêu Nhiên dưới mí mắt trực tiếp tiêu tán khôi giáp không phải là bị thu hồi thể nội S3 mì rủ kỳ, mà là hóa thành hai loại bất đồng năng lượng tản mắt đi, chỉ để lại cốt lõi nhất một bộ phận kia ngưng tụ thành một viên thủy tinh chậm rãi đã rơi vào ngực S3 mì rủ kỳ mặt trên. Nhìn thoáng qua thân vô thốn lũ cứ như vậy dựa vào ở ngực mình, đầu đáp tại chính mình trên vai đã hôn mê S3 mị rủ kỳ, cái này không sai biệt lắm đã có thể được xem là da thịt coi mắt trình độ, có thể ánh mắt Tiêu Nhiên cũng không có bất kỳ chấn động, đơn nhấc tay một cái đem đang ở theo S3 mị rủ kỳ chân mềm da thịt bắt đầu trượt xuống thủy tinh nắm trong tay, tiện tay đặt ở ghế ngồi cạnh thu nạp trong hộp. Cơ thể hơi nghiêng về phía trước đem mặc trên người áo khoác cởi không nhanh không chậm mặc ở trên người S3 mị rủ kỳ, chỉ là ở mặc vào áo khoác sau đó, hôn mê S3 mị rủ kỳ thật dài đùi còn không có bất kỳ che chắn, như ẩn như hiện ngược lại giống như càng có hấp dẫn. Nhưng loại cám dỗ này đối Tiêu Nhiên lại là hoàn toàn không có hiệu quả, cảm tình bị áp chế đến thấp nhất trình độ chỉ còn lại có cao nhất lý trí, coi như không có như thế Tiêu Nhiên cũng không phải loại đó sẽ người trong lòng có quỷ, ở đem sẽ rất ít dùng đến dây an toàn cài tốt sau đó, Tiêu Nhiên rốt cục một lần nữa đem hai tay đặt ở cần thao tác lên. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, tay trái kéo một phát tay phải đẩy, tạ tất cản ảm phá hiểu liền trực tiếp đổi phương hướng lần nữa mặt ngó mặt đất để vịu gần đắm, đồng thời đem trên tay cơ giới để vịu gần đắm nửa người hướng phía dưới dùng sức hất lên, cỗ máy phía trước hai cái thật lớn họng pháo từ từ phát sáng lên. Không sai biệt lắm có thể kết thúc, có cô máy cấp A tính năng lại tìm một không biết chiến đấu phi công, ai bản năng lại vô pháp đem cô máy chiến lược hoàn toàn phát huy được, cái này chỉ là một cái có thân thể siêu nhân đứa trẻ mà thôi, chỉ có chịu đánh và tìm phiền toái trình độ mà thôi, hùng hài từ một. Phá hiểu tạ tất cả đạm phía trước năng lượng bắt đầu ngưng tụ, bản thể hai bên bốn ổ lỗ đen pháo cũng bắt đầu toàn bộ công suất nạp năng lượng, ở họng pháo phía trước chế tạo ra bốn cái lóe ra màu đen hồ quang điện cỡ nhỏ lỗ đen, tất cả họng pháo toàn bộ mở ra, chừng 600 miếng đạn đạo toàn bộ bắn ra. Trừ ra GNZ dạ gùn một mực tại phá hiểu tạ tất cả đạm phía trước chế tạo khiên năng lượng ở ngoài, lần công kích này đã có thể được xem là phá hiểu tạ tất cả đạm bật hết hỏa lực. Trước tiên bị thả ra ngoài tấn công là kia trải rộng ở phá hiểu tạ tất cả đạm toàn thân cao thấp từng cái phá bìm, bắn ra chùm sáng màu xanh lục từ trên trời giáng xuống hướng phía đệ vịu gần đằm dưới người khổng lồ bản thể bao trùm mà xuống, ngay sau đó chết bốn cái tốc độ bay nhìn như chậm chạp, nhưng lại không thể so với tấn công bìm chậm hơn quá nhiều. Lúc trước một đợt tấn công bìm với trên mặt đất chế tạo ra vô số nổ tung, nhấc lên vô số cát bụi sau đó, lỗ đen tấn công cũng đồng thời đụng phải đệ vịu gần đằm khổng lồ bản thể. Lỗ đen pháo tấn công bóp méo không gian, cũng ở đây trên thân thể đệ vịu gần đằm chế tạo kỳ điểm, lôi xé đệ vịu gần đằm đồng thời cũng làm cho đệ vịu gần đằm bản thể bắt đầu vặn vẹo lên. Trước hết nhất hỏng mất chính là bản thể dưới thân thể phương như là loài bò sát một cái chi dưới, làm thứ nhất chi dưới bị hoàn toàn méo mó sau đó lại bắt đầu từng bước tan vỡ. Nhưng mất một cái chân đệ vịu gần đằm lại cũng không có vì vậy mà mất đi thăng bằng, ở bốn cái lỗ đen đồng bộ vận chuyển dưới tình huống, bốn cái lỗ đen ở giữa không gần như chỉ ở tương hỗ lôi kéo va chạm, cũng tương tự để làm vì mục tiêu công kích chủ yếu để vịu gần đảm bảo trì lại một loại khó có thể dây rùa quỷ dị thăng bằng bên trong. Mà khi bốn cái cỡ nhỏ lỗ đen vặn vẹo đến cực hạn sau đó, liền đã xảy ra như là đạn hạt nhân nổ ra một dạng tiếng nổ mãnh liệt, lỗ đen cắn nuốt chỗ có độ bị nghiền ép đến cực hạn trình độ, sau đó nương theo lấy khổng lồ ánh sáng trắng trong nháy mắt bị toàn bộ thả ra, nổ lớn cực mạnh mang tới sóng xung kích thậm chí lên ở bên trên bầu trời phá hiểu tạ cả nạm cũng bắt đầu mãnh liệt chấn động lên. Một giây sau, tất cả GNZ dạ gùn chớp mắt tản ra, hai đạo cự đại chùm sáng màu xanh lục từ trên trời giáng xuống theo suất tại nổ tung trung tâm, năng lượng kinh khủng một mực kéo dài theo phá hiểu tạ tất cả đạm lớn nhất hai cái họng pháo trong tuấn ra, giống như là cuồng bạo dòng nước chỉ là đổi thành sử dụng năng lượng phương thức cọ rửa để vịu gần đạm vị trí. Năng lượng to lớn thổi ra bốn cái lỗ đen nổ tung sinh ra tất cả bụi mù, nhưng ngay sau đó từng vòng sóng xung kích liền nương theo lấy cổ năng lượng này cọ rửa nhanh chóng hướng phía bốn phía khuyết tán ra, liền cả thiên không cũng đều xuất hiện từng vòng duy trì liên tục khuyết tán ra khí lãng, sa mạc mặt ngoài càng xuất hiện một tầng thật dày kết tinh, mang theo u màu u lục lưu ly kết tinh. Làm phá hiểu tạ tất cả đạm theo bắn ra chùm sáng biến mất, hai môn cự pháo cũng thoáng cái toát ra nồng đậm sương mù màu trắng, nhưng rất nhanh thì bị lần nữa chỗ dùng hạt GN thổi ra, phá hiểu trên người chuyên trúc trang giáp bắt đầu từng cục thoát ly, để phá hiểu bản thể hoàn toàn dương hiện ra. rất nhiều phun ra màu xanh lá hạt phiêu lơ lửng giữa trời trang giáp bên trong, phá hiểu sau lưng như là ác ma dường như cánh trực tiếp triển khai, mang theo nổi lên cánh chim ánh sáng hóa thành một ánh hào quang trực tiếp xông về phía lúc này còn không cách nào thấy rõ sở tình huống cụ thể mặt đất. Song cầm đơn lưới kiếm trường kiếm cũng sáng lên xa xôi hào quang xanh lá, ở đã hóa thành tàn ảnh cũng liên tục bùng lên ra hào quang màu đỏ phá hiểu kéo dưới, liên tục vẽ ra vô số màu xanh lá nguyệt nha, xem cái tại thân thể đã xuất hiện một cái thật lớn lỗ hổng, hơn nữa mặt ngoài đã hoàn toàn hòa tan một tầng đệ vịu gần đạm bốn phía. Đặc biệt là cái kia từ trên trời bị ném xuống một nửa khác cỡ nhỏ thân hình, đang bị phá hiểu một cước đạp đến bầu trời sau đó, trọn vẹn hơn 30 giây trong vẫn ở vào trệ không trạng thái, mặt ngoài thân thể một mực đang lóe lên vô số lục quang, sau cùng trở nên rời rạc nghiền nát, hóa thành vô số mảnh vỡ bắt đầu giải rác, nhưng ở còn chưa rơi xuống đất lúc trước những này vô số mảnh vỡ liền toàn bộ hóa thành bụi đất nương theo lấy phong cùng nhau tiêu tán. Trên mặt đất khổng lồ bản thể liên tục đụng phải nhiều như vậy tấn công cũng triệt để cắt đứt tất cả tay chân, như là một con tử trùng ghé vào trên sa mạc gian nan rẽ rủa lấy, muốn theo tiến vào trong sa mạc triệt để thoát đi Tiêu Nhiên cái này tầm mắt đại ma vương, nhưng tại giải quyết này nhỏ hơn rất nhiều nửa người sau đó, Tiêu Nhiên sau đó phải đối phó và thu về chính là cái này, chính là muốn trốn chạy bên kia cỡ càng lớn thân thể. Trên hai tay nắm vũ khí hợp hai là một, phá hiểu tạ tất cả đám từ không trung đáp xuống trực tiếp rơi vào đệ vịu gần đám kia đã triệt để hủy hoại khổng lồ đầu phía trước, tay phải nắm cự kiếm hung hăng hướng phía nguyên vốn thuộc về pháo bỉm cỡ lớn vị trí đâm vào. Chương 2097, thu hoạch. Cự kiếm đâm vào, thân kiếm sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, năng lượng từ đoạn trước bạo xạ mà ra, hóa thành mũi nhọn đem khổng lồ đệ vịu gần đằm trực tiếp xỏ xuyên qua, từ nội bộ xuất hiện quang chi cự kiếm không chút lưu tình phá hủy đệ vịu gần đằm trong thân thể hết thảy, để kia ánh sáng màu đỏ xuyên thấu qua vô số khe hở xuyên thấu đi ra. Theo phá hiểu hai tay cầm kiếm hướng lên nâng lên, đệ vịu gần đằm thân hình cứ như vậy bị phá hiểu cự kiếm trực tiếp cắt thành hai nửa, khổng lồ kiếm quang càng phảng phất đem bầu trời đều cho vỡ ra. Ngay tại đệ vịu gần đằm phân vỡ thành hai mảnh trái phải tách ra bắt đầu sụp đổ thời điểm, phá hiểu trong tay hoặc là quang chi cự kiếm cũng theo đó dập tắt, một con sắt thép bàn tay liền chạm đến ở đệ vịu gần đằm kia rách nát không chịu nổi trên thân thể, nương theo lấy đệ vịu gần đằm chậm rãi sụp đổ, bị phân ra thân hình cũng hóa thành vô số cắt bụi theo gió biến mất. Người tiêu hao chiến công điểm 10.000 thu về đệ vịu gần đằm hải cốt, người ở may mắn kỹ năng gia trì xuống, người đã lấy được đệ vịu gần đằm hải cốt, chủ thể, hỏng độ 77%, người đã lấy được GG xèo 500 đơn vị. Nhìn xem đệ vịu gần đằm hóa thành bụi tan hết, Tiêu Nhiên cũng khống chế phá hiểu chậm rãi bay lên. Nhìn thấy cả trong sa mạc giữa lúc thình lình xuất hiện vô số lấp lánh vô số ánh sao khắp nơi lan tràn đi ra ngoài, giống như là tiến vào thế giới cổ tích, màu phát sáng ánh sao, hạt GN màu xanh biếc, dung hợp vào một chỗ khuyết tán ra thật xa thật xa. Mà đang ở lúc trước, Tiêu Nhiên đối đệ vịu gần đằm cái khác bản thể thu về cũng tương tự tiêu hao hết 10.000 điểm chiến công, giống nhau là đệ vịu gần đằm hải cốt, giống nhau là GG sẹo, nhưng trừ lần đó ra lại còn nhiều thêm một cái tên là GG sẽ tái sinh lò luyện đồ vật. Đệ vịu gần đằm hải cốt, bản thể, hỏng độ 55. GG sẹo, đệ vịu gần đằm tế bào có sẵn rất cường đại ăn mòn tính, vô luận sinh vật và máy móc cũng có thể cắn nuốt, có thể bản thân phân liệt, tái dựng, hồi phục. ZG sẽ tái sinh lò luyện, có thể cắn nuốt vật chất chế tạo ZG xéo đặc thù lò luyện, do ZG sẽ từ tổ mà thành, hư hao có thể tự động khôi phục. Hai cái hài cốt, tổng cộng 600 đơn vị ZG xéo, ở thêm cái trước ZG sẽ tái sinh lò luyện, ở tăng thêm kích phá cô máy cấp tha lấy được vậy không tính toán quá nhiều điểm chiến công khen thưởng, những này liền là đệ vịu gần đảm chỗ cống hiến ra tới thu sạch lấy được, hay là còn có thể tăng thêm thân vô thốn lũ hôn mê bé gái một miếng. Bay lên thật cao phá hiểu lần nữa và tạ tất cả đám tổ hợp lại cùng nhau, thiết bị đẩy sáng lên tia sáng chói mắt sau đó, trên không trung lôi ra một đầu dài dài tia sáng nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Tiêu Nhiên và đệ vịu gần đảm chiến đấu tự thân hay là còn không có phát giác được quá nhiều không ổn, nhưng là đối với ngoại giới tới nói, rất nhiều thế lực đều biết thám chi đến khu này trong sa mạc xuất hiện biến cố khổng lồ, hơn nữa cũng xuất hiện kịch liệt khí trời thay đổi. Cùng loại với trong sa mạc mưa như thác lũ loại chuyện này mặc dù ít gặp nhưng cũng không phải là không có, chính là trong sa mạc dưới mưa đá vậy coi như thật sự có chút ít kỳ lạ. Vây quanh Tiêu Nhiên và đệ vịu gần đằm xung quanh không chỉ có trời mưa dưới mưa đá, cạo cuồng phong, sấm sét tia chớp, càng là dùng địa điểm này làm hạch tâm tạo thành một cái thật lớn luồng khí xoáy, xuất hiện rất nhiều vòi rồng khắp nơi tứ lược. Nhưng duy chỉ có ở đệ vịu gần đằm và Tiêu Nhiên địa phương chiến đấu, bởi vì mấy lần kịch liệt xung kích thổi tan những đám mây trên trời, khiến cho tất cả cái thế lực vệ tinh có thể rõ ràng chiếu trên mặt đất đệ vịu gần đằm và phá hiểu chiến đấu. Bất luận là đệ vịu gần đằm kinh khủng kia hình thể, còn là đệ vịu gần đằm cải biến thiên tượng năng lực, hay là vậy từ trong sa mạc bỏ ra tới vô số cô máy cùng với gần đầm rắn đều biết bị tất cả cái thế lực vệ tinh cho vô xuống đến. Nhưng phá hiểu tạ tất cả đám khô thúc kéo mục nát tiêu diệt những kia tất cả theo dưới sa mạc bỏ ra tới cô máy khi, vệ tinh trừ ra có thể quay xuống một trận đẹp mắt quang mang ở ngoài liền không có những thứ khác, mà sau đó phá hiểu phóng thích ra lỗ đen tháo, phóng thích ra hai cái thật lớn chùm năng lượng, và tạ tất cả đám thoát ly sau đó hóa thành tàn ảnh đem đệ vịu gần đầm tách rời hình ảnh cũng đều bị tất cả cái thế lực cho ghi lại ở quyển. Ở rất nhiều người trong mắt, đệ vịu gần đằm loại đó không biết là đồ chơi gì cái gì đã là vô cùng kinh khủng, có thể dẫn động thiên tượng điều này chẳng lẽ vẫn không thể xem như khủng bố sao? Chính là phá hiểu tạ tất cả đám biểu hiện liền so đệ vịu gần đằm càng thêm khủng bố, đã xem không ít người là tê cả da đầu. À màn gệm một chỗ trong căn cứ, Lệ Ố Nạt và Gỗ Giòn hai người cũng tương tự nhìn thấy Tiêu Nhiên và đệ vịu gần đằm hình ảnh chiến đấu, cho đến phá hiểu tạ tất cả đám mang theo một đường kia theo trong tấm hình hoàn toàn biến mất, Lệ Ổ Nạt mới quay đầu nhìn về phía Gỗ Dọn, người này không biết là bởi vì hưng phấn hay là bởi vì sợ hãi, thân thể một mực đang run rẩy, biểu tình trên mặt cũng cực kỳ thú vị. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt Lệ Ổ Nạt, Gỗ Dọn xuất ra một điếu thuốc đặt ở ngoài miệng cắn, một bên châm lửa vừa nói, thật là khiến người ta hưng phấn tới cực điểm, kia hai máy cô máy sức mạnh to lớn đến làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, đã làm cho người ta cảm thấy hưng phấn lại khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Lệ Ổ Nạt khẽ gật đầu một cái, nói ra, ngươi cô máy mới nhanh phải hoàn thành, chẳng qua dùng ngươi bây giờ tình trạng cơ thể có thể phát huy ra cỗ máy kia bao nhiêu tính năng còn nói không rõ ràng. Không sao. Gỗ Dọn phun ra một điếu thuốc sương ngủ, giữ tận vừa cười vừa nói, dạng này mới càng có thể để cho ta cảm nhận được niềm vui chiến đấu a, nho nhỏ bệnh nhẹ, chỉ cần lần hành động này hoàn thành, người kia phái tới hợp tác giả đáp ứng sẽ vì ta triệt để trị liệu. Lệ Ổ Nạt trầm mặc một chút, nói, này, Gỗ Dọn, làm sao? Gỗ Dọn nhìn về phía Lệ Ổ Nạt. Lệ Ổ Nạt nói ra, người kia, ngươi đến sẽ không muốn và hắn chiến đấu đi, ý của ta là phản kháng hắn. Ha ha. Gỗ Dọn khoe miệng hiện ra một nụ cười, nhưng nhìn qua lại cảm giác vô cùng âm lãnh, nói ra, Lệ Ổ Nạt, ta không biết ngươi và hắn đã đặt thành gì đó khác hiệp nghị, nhưng ta chỉ là hiếu chiến điên khùng mà không phải ngu xuẩn, đối mặt người kia chúng ta căn bản liền không thể chống đỡ một chút nào, chẳng lẽ ngươi cảm giác cho chúng ta có thể so với cái kia khổng lồ gần đằm còn muốn lợi hại hơn? Nếu như người kia đã đáp ứng ta sẽ thỏa mãn ta mới tốt, lại có thể giao phó ta sức mạnh càng cường đại, phục tùng với cường giả như vậy không có gì không tốt. Thật sao? Lệ Ổ Nạt gật gật đầu, nói ra, ta hiểu. Gỗ Dọn nhìn về phía Lệ Ổ Nạt, như có điều suy nghĩ cười lạnh nói, chẳng qua nếu là ngươi có thể có biện pháp giải quyết hết cái tên đó mà nói, ta đây coi như đứng ở ngươi bên này lại có quan hệ gì? Không, ta cũng chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, không nên đi và người kia đối nghịch. Lệ Ổ Nạt lắc đầu, nói ra, người nam nhân kia không là có thể theo lẽ thường có thể giải thích tồn tại, chúng ta hết thảy tất cả kỳ thật vẫn luôn ở trong lòng bàn tay của hắn. Tốt rồi, rảnh rỗi không nói nhiều nói, người của ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng phải không? Gỗ Dọn không có trả lời Lệ Ổ Nạt vấn đề, mà là nói ra, nghe nói liên hợp bên kia lại đập vào chủ ý xấu gì? Vì để tránh cho sau này chủ tử mang đến phiền toái, hoàn thành ta cùng hắn giao dịch, ta đương nhiên phải nắm chặt một chút. Cái kia bên cạnh liền giao cho ngươi. Lệ Ổ Nạt xoay người qua, cuối cùng nhìn Gỗ Dọn một cái, vợ Lu Cổ Mộ bên kia liền giao cho ta. Chương 2098, ánh đến trong gió. Lệ Ổ Nạt và Gỗ Dọn lúc này đã hoàn toàn trưởng khống lấy cả ạ mạn lệm, tự nhiên cũng tiếp thu ạ mạn lệm xếp vào ở các địa phương thế lực to lớn, liên hợp nội bộ, vợ Lu Cổ Mộ này hai bên kỳ thật đều có thuộc về ạ mạn lệm vị trí đặc biệt, nhưng ở quan hệ lên nhưng phải thoáng phức tạp một chút. Blue Cosmo là đem ạ mạn lệm trở thành tương đối bình đẳng đồng bạn hợp tác đến đối đãi, đồng thời cũng là bọn hắn chính giữa chế tạo chiến loạn và phá hư một phần tử, suy cho cùng ạ mạn lệm thế lực khổng lồ, toàn thế giới tất cả cái địa phương chỗ xếp vào nhân viên nhiều vô số kể. Mà liên hợp bên kia, đối với ạ mạn lệm thái độ liền rõ lộ ra không giống đối đãi Blue Cosmo cao tầng hữu hảo như vậy, nhiều hơn là đem ạ mạn lệm xem thành một cầm không lên mặt bàn thế lực, chỉ là bị tình thế ép buộc và khắp mọi mặt áp lực không thể không hơi chút đối ạ mạn lệm cho chính thức đối đãi. Chỉ là đến trước mắt lúc này, thế cục xoay chuyển, liên hợp không bao giờ nữa lúc trước cái kia trái đất bá chủ, mà là chỉ kéo dài hơi tàn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tiêu diệt rất rưởi, cho nên liên hợp đối đại ạ mạn lệm thái độ thoáng cái thì thay đổi, bọn hắn hy vọng có thể mượn ạ mạn lệm sức mạnh đến phá vỡ tình huống hiện tại. Liên hợp bên kia cao tầng ở đã biết phá hiểu và đệ vịu gần đằm chiến đấu tình trạng sau đó, cũng là ngay đầu tiên liền bắt đầu bố trí nhân thủ đi đến châu Phi sa mạc, hy vọng có thể theo trong sa mạc tìm kiếm được gì đó đối với bọn họ trước mắt vật hữu dụng, đặc biệt là bộ kia khổng lồ cỗ máy hài cốt. Mà trừ ra ký thác hy vọng ở cái này bất thình lình xuất hiện kinh hỉ trên, liên hợp kỳ thật vẫn là đang bố trí lấy một cái khác dưới cái nhìn của bọn họ nhất định có thể đủ cải biến hiện tại thế cục hành động, xấu nhất cũng là một có thể để trạng hướng của bọn hắn so hiện tại kế hoạch tốt hơn, mà kế hoạch này ở chế định ra đến trong ngày hôm ấy, kỳ thật cũng đã bị Lệ Ổ Nạt và Gỗ Dọn hai người đoạt được biết. Hai người lúc này chuẩn bị trợ giúp Tiêu Nhiên triệt để tan rã rơi liên hợp, một người phụ trách liên hợp cao tầng, một người phụ trách liên hợp phía sau người ủng hộ Blue Cosmo, chuẩn bị đem những người này một mẹ hốt gọn chân chính làm đầu danh trạng để dâng cho Tiêu Nhiên. Nhưng hai người mục đích làm như vậy cũng không giống nhau. Tiêu Nhiên đã đáp ứng Gỗ Dọn sẽ cho Gỗ Dọn chữa bệnh ở ngoài, cho Gỗ Dọn sức mạnh điểm này kỳ thật cũng ở đây giao dịch trong đó, mà trừ lần đó ra Tiêu Nhiên còn sẽ bảo đảm Gỗ Dọn nếu như muốn đi tiến hành chiến đấu, vậy tuyệt đối sẽ có đến không hết chiến đấu chờ hắn. Còn những này chiến đấu chắc chắn sẽ không là phát sinh trên địa cầu, gỡ dạ đổ quân nếu như qua đến tập kích trái đất, tóm lại cũng phải cho phép trái đất bên này phản đi qua tập kích bọn họ thoáng cái phải không? Đem Gỗ Dọn đưa qua quấy rối kỳ thật là có chút ít vật tận kỳ dụng cảm giác. Còn Lệ Ổ Nạt, hắn chỗ tìm kiếm là một đáp án, tìm kiếm là nội tâm giải thoát, cũng không bài trừ Lệ Ổ Nạt tự thân còn có một chút những nhu cầu khác, hắn cũng càng muốn vào mặt khác thế giới chính mình gặp mặt một lần. Tiêu Nhiên tất nhiên là không biết hai người trước mắt đang chuẩn bị làm sự tình, lúc này đang lái cô máy một đường đi đến tàu Apocalypse, tàu Nạ Đệ Sico, tàu Thạ Re Đạ Nạ Ản địa phương sở tại. Trong khoang điều khiển S3 Mỹ dù kỳ tình huống cũng không khá lắm, dấu hiệu sinh mạng có vẻ hơi suy yếu, nhưng lại lây nhiễm giờ gờ sẹo, cũng không rõ ràng lắm để vịu gần đằm ở bị triệt để tiêu diệt sau đó. Những này giờ gờ sở S3 Mỹ dù kỳ trên người lại có hay không sẽ mang đến những biến cố gì khác, cho nên lập tức đối S3 Mỹ dù kỳ tiến hành kiểm tra và trị liệu liền biến thành Tiêu Nhiên tiêu diệt đệ vịu gần đằm sau đó nhất định phải làm chuyện thứ nhất. Dùng phá hiểu tạ cản đảm tốc độ tới nói, trên địa cầu hết tốc độ tiến về phía trước căn bản không hao phí quá nhiều thời gian đã tìm được hợp thành hợp lại cùng nhau tàu Apocalypse, tàu Na Đệ Sico, tàu Thạ Re Đạn Nạ Ản 3 chiếc chiến hạm, bọn hắn đang chuẩn bị cùng một chỗ đi đến điều tra cơ giới thú quân đoàn căn cứ tổng, đồng thời cũng thuận tiện điều tra liên hợp gần đây dị động, tìm kiếm S3 Mizuki. Cứ như vậy lái cỗ máy lái vào tàu Apocalypse kia đã đủ dung nạp phá hiểu tạ cả nạm khổng lồ trong kho chứa. Chờ đến Tiêu Nhiên ôm S3 Mizuki theo cỗ máy trong khoang điều khiển nhảy lúc đi ra, trên người S3 Mizuki lại nhiều hơn một cái quần áo trùm lên hạ thân. Một đường không có ngừng lưu liền trực tiếp đi đến phòng trị liệu, tại đâu đó bày đặt hắn theo tợ rồ mẹ tợ giật mang tới khoang chữa trị. Ở đem S3 Mizuki bỏ vào khoang chữa trị sau, Tiêu Nhiên liền mang theo hai bộ y phục đi ra phòng trị liệu, tùy ý cầm quần áo hướng phía trên bàn quăng ra, cầm lấy phòng trị liệu trong máy truyền tin liên lạc với trong cầu tàu Tô Đạc Ca. Tô Đạc Ca, thông báo tàu nã đệ sĩ cổ S3 huynh đệ, nói ta đã tìm được một nữ tính tẹt ca mạn, để bọn họ chạy tới nhìn xem. Trong máy bộ đàm vang lên Tô Đạc Ca thanh âm, rõ ràng, đại nhân, lúc trước chiến đấu của ngươi đã bị nhiều thế lực toàn bộ thám tri. Có cần hay không làm ra gì đó sắp xếp khác? Không cần, bộ kia cùng ta chiến đấu cỗ máy đã bị triệt để hủy diệt, coi như có người muốn đi qua thu về chút gì đó, có thể quay về nhận được sẽ chỉ là một chút không có giá trị hạt cát. Tiêu Nhiên bình tĩnh nói xong, lại bất thình lình nói ra, chẳng qua có thể thông báo một chút giặc, đoán chừng liên hợp bên kia sẽ có một chút ý tưởng, có thể cho giặc phái sức mạnh đi qua tiến hành mai phục, coi như là hạt cát cũng không thể khiến liên hợp thu về trở về. Vâng. Dập máy thông tin, Tiêu Nhiên đi tới khoang chữa trị phía trước. Nhìn thoáng qua thân vô thốn lũ ở vào trạng thái hôn mê S3 Mizuki, thò tay ở khoang chữa trị máy kiểm soát bảng lên nhấn thoáng cái, phía trên trong suốt thủy tinh trở nên mơ hồ, trừ ra loáng thoáng có thể trông thấy một trắng bệnh thân ảnh ở ngoài, ngược lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Túi đầu xuống, Tiêu Nhiên nhìn về phía bảng lên bây giờ đối với S3 Mizuki kiểm tra tin tức, tựu như cùng bàn này hắn chỗ cảm nhận được dạng kia, S3 Mizuki dấu hiệu sinh mạng sắc thực yếu đến đáng thương, hầu như chính là ánh nến trong gió tùy thời đều có tắt khả năng. Trừ lần đó ra, bên trong thân thể tình huống cũng là tương đương không xong. Nhiều hơn một ít nhân loại không tồn tại khí quan không nói, những khí quan này so sánh với S3 hai anh em tới nói căn bản chính là không có phát dục hoàn toàn loại đó, đồng thời những thứ khác khí quan cũng ở vào suy kiệt trạng thái. Còn có giờ gờ sẹo, phía trước S3 Mỹ Dù Kỳ là có thể xác định bị giờ gờ sẹo chỗ lây nhiễm, nhưng là bây giờ giờ gờ sẹo lại đã mất đi hoạt tính hóa lâm vào ngủ say trạng thái, nhưng cũng không rõ ràng lắm tạo thành những này giờ gờ sẹo hôn mê nguyên nhân thực sự, có lẽ là bởi vì đệ vị gần đám bị hủy diệt, giờ gờ sẹo đã mất đi người khống chế mà tự chủ lâm vào hôn mê. Nhưng là không bài trừ có lẽ có nguyên nhân khác dẫn đến S3 Mizuki trong cơ thể giờ gờ sẹo biến thành như bây giờ. Nghĩ muốn biết rõ chuẩn xác nhất kết quả, kia liền cần để chân chính người chuyên nghiệp đến tiến hành tài năng nghiên cứu biết rõ, Tiêu Nhiên chính mình nhất định là sẽ không biết vì vân vân. Cũng chính bởi vì những này giờ gờ sẹo đã mất đi tác dụng quan hệ, cho nên S3 Mizuki dấu hiệu sinh mạng mới sẽ trở nên suy yếu như vậy, nhưng bây giờ như là đã tiến vào khoang chữa trị trong, mặc dù không nhất định có thể đủ chữa trị xong bây giờ S3 Mizuki, nhưng ít ra làm cho nàng khôi phục. Có thể tạm thời hướng một người bình thường ngược lại là không có quá nhiều vấn đề. Chương 2099, địa chất biến hóa. Ở S3 hai anh em đi vào tàu Apocalypse phòng trị liệu thời điểm, Tô Đạ Cạ cũng theo hai người cùng một chỗ tới đây, tại chiều lấy Tiêu Nhiên chào một cái quân lễ sau đó đứng qua một bên, nhìn về phía một bên S3 huynh đệ. S3 hai anh em, đặc biệt là S3 Sina nổ đối Tiêu Nhiên cảm tình kỳ thật rất phức tạp, nhưng không có oán trách, không có có cửu hận, chỉ là Tiêu Nhiên làm giải thoát rồi cả nhà bọn họ người ân nhân, đồng thời cũng là tiêu diệt cả nhà bọn họ người kẻ thù. Loại cảm tình này nói không rõ ràng đến cùng tính toán là chuyện gì xảy ra. S3 Tạ Cả ý tưởng liền đơn giản hơn một chút, trên chiến trường đều vì mình chủ, hơn nữa hắn những người thần kia đám đã không phải là nguyên lai người kia, Tiêu Nhiên làm như vậy cũng chỉ là ở dưới tình huống bình thường làm địch nhân tiêu diệt mà thôi, đồng thời cũng là vì bảo vệ trái đất này không bị càng nhiều tổn thương hơn. Ở hai người biết Tiêu Nhiên mang về một tẹt ca mạn, hơn nữa còn là một nữ tính tẹt ca mạn sau đó, hai người liền vội vội vàng vàng chạy tới, khi tiến vào phòng trị liệu thời điểm cũng đều vẫn là vẻ mặt kích động và hưng phấn. Chỉ là không có ngay đầu tiên chứng kiến đã tiến vào khoang chữa trị S3 Mizuki, cho nên cũng chỉ có thể dùng lấy ánh mắt mong chờ nhìn về phía Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên ở nhìn thoáng qua S3 hai anh em sau, chủ động nhường đường nhìn về phía trị liệu dài phương hướng, nói ra, cái kia nữ tính tẹt ca mạn đang ở bên trong, các ngươi có thể nhìn xem là không phải là của các ngươi muội muội. S3 hai anh em kích động liếc nhau, S3 Tạ Cả liền không nhịn được hướng phía khoang chữa trị phương hướng vào tới, trực tiếp ghé vào khoang chữa trị lên nhìn về phía mặt trong, tuy rằng bởi vì khoang thể thủy tinh trở nên mơ hồ làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng. Có thể nhìn thấy khoang chữa trị trong đầu vị trí một màn kia tiết lộ ra ngoài màu xanh lá sau đó, S3 Tạ Cả trong mắt cũng chớp mắt xuất hiện một màn màu đỏ. Xoay người lại đối với Tiêu Nhiên kích động gật đầu lớn tiếng nói, "Là Mizuki, chính là Mizuki, cảm ơn ngươi, Tiêu Nhiên đại nhân, cảm ơn ngươi." Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, "Nếu là mà nói ta đây cũng yên lòng." S3 Sina nô bay thẳng đến Tiêu Nhiên túi xuống nguyên bản thẳng tắp sống lưng, dùng đến tràn ngập cảm kích giọng, "Cảm ơn ngươi, Tiêu Nhiên đại nhân, ngươi không chỉ có đã cứu ta, còn đã cứu ta muội muội, ta thật không biết làm như thế nào cảm ơn ngươi mới tốt." Không cần khách khí. Tiêu Nhiên lắc đầu, nói, tuy rằng ta mang nàng trở về, chẳng qua nàng tình huống hiện tại không thật là tốt, cho nên đại khái còn cần tại nơi này khoang chữa trị trong lốc một đoạn thời gian rất dài mới được. Nghe được lời Tiêu Nhiên, S3 Sina nổ tốt xem như khá tỉnh táo, nhưng Es Bạ Tạ Cả lại liền có vẻ hơi giật mình, vội vàng chạy đến Tiêu Nhiên trước mặt. Tiêu Nhiên đại nhân, ngươi là ở chỗ nào phát hiện Mị Dù Kỳ? Hiện tại Mị Dù Kỳ tình huống quan trọng hơn sao? Châu Phi trong sa mạc, ta đi những kia giải quyết một xe đối với trái đất mang đến hủy diệt uy hiếp kẻ địch khi phát hiện nàng, ta đã kiểm tra thân thể của hắn, tất cả mảng cải tạo hẳn không có hoàn thành đã bị bài xích đi ra, dấu hiệu sinh mạng lên mặc dù so sánh lại người bình thường nhìn xem phải cường đại hơn, nhưng kỳ thật vô cùng suy yếu. Thuộc về tất cả mạn những kia khí quan cũng chưa hoàn toàn đạt được phát dục, không phải tàn khuyết nếu không có thành thục, này sẽ đối thân thể của nàng mang đến gánh nặng rất lớn, tuổi thọ có lẽ nhận lấy không ít ảnh hưởng, hơn nữa một khi biến thân tất cả mạn đều tăng lên tuổi thọ giảm bớt. Nhưng ở trên người của nàng xuất hiện một chút ít khác tình trạng, bị một loại cực có cắn nuốt tính tế bào lây nhiễm, những này tế bào lúc trước ở một mức độ rất lớn bổ sung nàng thiếu mất, có thể là vì không rõ nguyên nhân những này tế bào toàn bộ đình chỉ vận tác, làm cho nàng hiện tại vô cùng suy yếu, hiện tại còn không rõ ràng lắm những này tế bào lây nhiễm sau cùng sẽ cho nàng mang đến dạng gì cải biến. Chẳng qua các ngươi có thể yên tâm là đang tiếp thụ hoàn thành trị liệu sau đó, coi như không thể xác định tuổi thọ bị ảnh hưởng tới trình độ nào, nhưng chỉ cần không biến thân trở thành tẹt ca mạn mà nói, coi như một người bình thường tiếp sau sống trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề quá lớn, tình huống cụ thể còn cần nhân viên chuyên nghiệp đối với nàng tiến hành kiểm tra cặn kẽ mới được. Vừa nói, Tiêu Nhiên cũng quay đầu nhìn về phía đang ở vận hành khoang chữa trị, đồng thời nói ra, các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, cái này khoang chữa trị là siêu việt hiện nay thế giới trình độ công nghệ siêu sản phẩm mũi nhọn. Chỉ cần không có chết thả ở bên trong kem cỏi nhất cũng đều có thể duy trì trụ tình huống như vậy. Húng chi Fuji còn có một loại có thể tạm dừng thời gian kỹ thuật đặc thù, duy trì trụ trạng huống của nàng không phải việc khó. Hay là cũng có thể ở sau này tìm được giải quyết triệt để nàng hiện tại trạng huống biện pháp, bao gồm ngươi cũng thế, Esba Tạ Cái ạ. Esba Sinano nhìn khoang chữa trị, lại nhìn một chút Esba Tạ Cái ạ, bất thình lình hàm răng khẽ cắn quỷ một chân trước người Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên nhìn về phía quỷ ở trước người mình Esba Sinano, đeo mặt nạ nhìn không ra nét mặt của hắn là như thế nào. Trên thực tế hắn cũng xác thực không có bất kỳ biểu lộ. Ngươi làm cái gì vậy? Esba Sinano cúi đầu cắn răng, dùng đến kiên định giọng, "Tiêu Nhiên đại nhân, bất kể như thế nào ta đều khẩn cầu ngươi nhất định phải đem Mị Dụ Kỳ và Tạ Cả bọn hắn chữa cho tốt, đại nhân cho chúng ta làm nhiều như vậy, ta cũng thật sự là không biết nên báo đáp thế nào đại nhân, cho nên đại nhân, ta hy vọng có thể trở thành ngươi kỵ sĩ, vĩnh viễn đi theo ở bên người của ngươi, bất kể ngươi muốn làm cái gì đều được." Esba Tạ Cả nhìn mình đệ đệ làm ra loại này lựa chọn, há hốc mồm sau cùng chỉ là nhẹ nhàng hô lên em trai mình danh tự, "Sinano." Kỵ sĩ, tùy tùng sao? Tiêu Nhiên cảm giác được Esba Sinano trong lòng kiên định, nhẹ nhàng gõ đầu nói, ta hiểu, Tạ Cả và Mị Dù Kỳ ta nhất định sẽ nghĩ cách và chữa trị xong bọn hắn, hay là còn có biện pháp để cho bọn họ trở nên càng cường đại hơn, đương nhiên bao gồm ngươi tại trong, như không tất yếu mà nói, cũng không muốn ở biến thân làm kẹt ca mạn, ta không hy vọng thân thể của ta bên cạnh xuất hiện một đoàn mệnh tùy tùng. Cảm ơn đại nhân. Esba Sinano bất thình lình nói cho Tiêu Nhiên muốn trở thành tùy tùng của hắn, Tiêu Nhiên nội tâm kỳ thật hẳn là rất cao hứng. Nhưng giờ này khắc này lại khó có thể nhắc tới loại đó cao hứng tâm tình, không phải hắn không biết Esba Sinano chân chính giá trị, thật muốn trở thành tùy tùng mà nói không chỉ biết là một chiến đầu đặc chủng chiến lược bổ sung, cùng thì cũng sẽ là một tuyệt hảo nhân viên bị nghiên cứu. Tốt rồi, hai huynh đệ các ngươi ngay ở chỗ này trông coi nàng đi. Nói xong, Tiêu Nhiên liền đối với Tổ Đạ Cả nhẹ gật đầu, đi thôi. Tiêu Nhiên mang theo Tổ Đạ Cả đi ra phòng trị liệu, một đường đi đến Tiêu Nhiên ở tàu ạ Tổ Cả lịch gian phòng đồng thời cũng hỏi ngươi có chuyện gì muốn tìm ta. Đúng thế. Tổ Đạ Cả gật gật đầu, nói ra, hai ngày này chúng ta phát hiện trên trái đất xuất hiện rất nhiều địa chất biến hóa, địa chấn, núi lửa phun trào, sóng biển dũng động cũng so với lúc trước đại suất rất nhiều. Tiêu Nhiên ngừng dừng một cái, hỏi chắc có lẽ không là bởi vì ta ban nay chiến đấu nguyên nhân đúng không? Đúng vậy đại nhân, bộ kia và ngươi chiến đấu cố máy lúc trước chúng ta vẫn không có phát hiện qua, nhưng ngay mới vừa rồi không lâu, lại một ngọn núi lửa khác thường phun trào, cho nên có thể xác định và bộ kia đã bị tiêu diệt khổng lồ cố máy không có bất cứ quan hệ nào. Chương 2100, chuẩn bị giải trừ. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gõ đầu, trong lòng bất thình lình đã có một loại cảm giác, địch nhân mới chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, không rõ địa chất thảm họa và đệ vịu gần đắm lại không có chút quan hệ nào, mà bây giờ trên cả trái đất căn cứ Tiêu Nhiên biết rõ, có thể cải biến địa chất thế lực cũng không phải rất nhiều. Giờ hẻo cơ giới thú quân đoàn, hoặc giả nói là trong quân đoàn cái kia thọ phẹt thưa là Nam Tước, cùng với Nam Tước sau lưng Hắc Ám Đại Tướng Quân. Hắc Ám Đại Tướng Quân Tiêu Nhiên ở SGVW trong thế giới Tiêu Nhiên bọn hắn đã giải quyết qua một lần, Minh Vương Hạ Đẹp đều bị Tiêu Nhiên giải quyết một lần, xác thực cũng coi là một rất có võ lực kẻ địch mạnh mẽ. Nhưng có thể giải quyết một lần dĩ nhiên là có thể tại giải quyết một lần. Những thế lực khác đi có lẽ là có năng lực như thế, sử dụng đặc thù vũ khí cũng có thể làm được loại sự tình này, nhưng là phải ở Fuji, Zap, Hop, tàu Apocalypse, cùng với phần đông Fuji đồng minh thế lực Mỹ mắt dưới mặt đất làm ra loại sự tình này cũng không dễ dàng, mà chìa khóa Hắc Ám Đại Tướng Quân xuất hiện, chỉ bằng Hắc Ám Đại Tướng Quân loại đó trực lai trực vãng đức hạnh sớm liền trực tiếp bính đáp đi ra, không sai xuất hiện duyên cơ kia chính là thật còn không có dáng lâm. Cho nên Tiêu Nhiên mới sẽ cảm thấy có lẽ là có địch nhân mới bắt đầu nhịn không được ngoi đầu lên nhảy ra ngoài. Tiêu Nhiên nói ra, cái này muốn hảo hảo điều tra điều tra. Tô Đạ Cạ gật đầu nói, chúng ta hiện tại đang chuẩn bị đi đến gần nhất một núi lửa phun trào địa điểm, bên kia có tin tức báo cáo ở núi lửa phun trào lúc trước có đồ bất thình lình ra bây giờ chỗ đó, phá hủy rất nhiều thứ. Chẳng qua đại nhân, những chuyện này có thể hay không và liên hợp bên kia có quan hệ gì? Liên hợp? Tiêu Nhiên trầm ngâm một tiếng, nói, chuyện này ta sẽ nhượng cho người khác cũng đi theo điều tra, các ngươi bên này điều tra cũng muốn tiếp tục nữa, nếu có tình huống như thế nào liền trực tiếp liên lạc mặt trăng, ta ở khoang chữa trị cô bé kia sau khi tỉnh lại liền sẽ trực tiếp rời đi. Rõ. Thời gian trôi qua rất nhanh mấy giờ, khi biết Mị Dụ Kỳ đã thanh sau khi tỉnh lại, Tiêu Nhiên liền trước tiên cảm nhận được phòng trị liệu trong, nhìn xem đã đổi lại màu trắng đồng phục bệnh nhân, đang bị S bạ huynh đệ ân cần hỏi han cô bé, Tiêu Nhiên cũng là khẽ gật đầu. Thứ nhất phát hiện Tiêu Nhiên qua người tới chính là S bạ Sinano, liền vội vàng đứng dậy liền mở miệng nói, đại nhân, người đã đến rồi. Ừm. Tiêu Nhiên gật gật đầu, nhìn sắc mặt đã khá nhiều đồng dạng đứng lên S bạ Mị Dụ Kỳ, bất thình lình phát hiện cái nha đầu này trên mặt giống như có chút hồng nhuận phơn phất quá mức bộ dạng, túi đầu một bộ tay chân luống cuống biểu lộ. Không cần khẩn trương. Tiêu Nhiên đã nhận ra S3 Mị Dụ Kỳ khẩn trương, nhẹ nhàng mở miệng nói một câu đi tới khoang chữa trị phía trước cha nhìn lên phía trên nhật ký, cho đến nhanh chóng đem nhật ký xem hết, Tiêu Nhiên mới khẽ gật đầu đối với S3 hai anh em nói ra, xem bộ dáng là khôi phục không ít, chẳng qua cũng không thể thư giãn chủ quan, nàng bên trong vẫn là rất không xong, từ hôm nay trở đi không có 3 ngày muốn tiến hành một lần duy trì trị liệu. Hoặc là các ngươi trực tiếp trên tàu Apocalypse, hoặc là đến lúc đó ở theo tàu nạ đệ sĩ cổ tới đây là tốt rồi. S3 hai anh em liên tục gật đầu. Kỳ thật ở tàu Apocalypse và ở tàu nã đệ sĩ cổ đối với bọn họ đều không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là đối với Mị Dụ Kỳ tới nói, nếu như có thể cự ly khoang chữa trị thêm gần một chút mà nói, đó là đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Esba Sinano nói ra, như vậy thì phiền phái lớn người ở tàu Apocalypse cho chúng ta an bài một chút. Ừm. Tiêu Nhiên lên tiếng, nói, một hồi ta sẽ thông báo cho tổ đạ cả giúp các ngươi an bài. Sinano, ngươi tạm thời liền ở tại chỗ này chiếu cố thật tốt muội muội của ngươi, ta còn có chuyện khác, có yêu cầu mà nói ta sẽ nhượng cho người thông báo ngươi. Esba Sinano gật đầu mạnh, vâng, đại nhân. Lần nữa nhìn Mị Dụ Kỳ một cái, Tiêu Nhiên liền chuẩn bị quay người rời đi. Có thể vừa lúc đó Esba Mị Dụ Kỳ chợt đưa tay ra nghĩ phải bắt được Tiêu Nhiên, nhưng rất rõ ràng đây chỉ là một động tác theo bản năng mà thôi. Liền nghe được Esba Mị Dụ Kỳ có chút yếu ớt thanh âm vang lên. Xin chờ một chút. Tiêu Nhiên dừng bước, quay người nhìn về phía Mị Dụ Kỳ. Mị Dụ Kỳ bước nhỏ chạy tới trước người Tiêu Nhiên, hơi hướng phía Tiêu Nhiên không người. Ta có một số việc muốn nói cho ngươi, là ngay cả ca ca bọn hắn cũng không biết sự tình. Mời nói. Esba Mị Dụ Kỳ len lén nhìn Tiêu Nhiên mặt nạ một cái, nhẹ giọng nói ra, về trên địa cầu những kia hoa, dị hình thú đám tứ lược trên địa bàn mọc ra những kia hoa, những kia kỳ thật đều là dạ đạm chế tạo ra một loại công cụ, có thể đem nhân loại sửa đổi thành tẹt cả mạn tố thể công cụ, nếu như tùy ý những kia hoa tiếp tục lưu lại trên trái đất, vậy sau này còn sẽ xuất hiện nhiều hơn bị khống chế tẹt cả mạn. Tiêu Nhiên cưỡng ép để khóe miệng của mình vểnh lên làm ra mỉm cười biểu lộ, gật đầu nói với Esba Mị Dụ Kỳ, tiểu thư Mị Dụ Kỳ, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ngươi nói cho ta biết tình báo phi thường trọng yếu. Ta sẽ lập tức sắp xếp người viên xuống dưới mau chóng phá hủy những dạ đạm đó bông hoa. Esba Mị Dụ Kỳ lắc đầu, nói ra, hẳn là ta cảm ơn ngươi đem ta theo ác ma kia trong tay cứu ra, cảm tạ ngươi để xì nạ nổ ca ca tránh thoát dạ đạm trói buộc, nếu như có gì cần ta giúp địa phương xin cứ việc nói cho ta biết. Được. Trên mặt Tiêu Nhiên bảo trì mỉm cười, rất khách khí cũng rất không thân loại đó, nói, tiểu thư Mị Dụ Kỳ kính xin nghỉ ngơi thật tốt, ta liền cáo tử. Xoay người đồng thời, nét mặt của Tiêu Nhiên lại hồi phục lạnh lùng, đi đến kho chứa ngồi lên phá hiểu sau đó. Thông chi tổ đạ cả một tiếng ba người ở lại tàu ạ bổ cạ lịch sự tình, liền lái phá hiểu tạ cả đám rời đi, không có ở trái đất ở hơn một đường quay trở về căn cứ mặt trăng. Mở ra đã liên tiếp thời gian lượng tử đồng hóa, tuy rằng Tiêu Nhiên cảm giác mình còn có thể tiếp tục chống đỡ xuống dưới cực kỳ lâu, chính là chống càng lâu cũng liền đại biểu cho sau đó tác dụng phụ cũng thì sẽ càng lớn. Tại đây dạng một thế giới trong, đặc biệt là bên người còn không có chân chính bản thân người cùng, Tiêu Nhiên thật là không dám để cho chính mình suy yếu thời gian quá dài. Mà chính là cái thế giới này lực và xa nam địa, ở Tiêu Nhiên trong lòng ngược lại có thể cũng coi là có thể người tín nhiệm, chính là các nàng bài trừ thân phận mang tới quyền thế và sức mạnh ở ngoài, liền ngay cả mình đều không có biện pháp bảo vệ tốt chính mình, nếu quả thật xảy ra chuyện gì càng không thể chỉ nhìn các nàng có thể bảo vệ tốt Tiêu Nhiên. Kỳ thật Tiêu Nhiên cảm thấy đi, mấy ngày này suy yếu nếu như có thể đứng ở thân thể cự kình trong nằm thi vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, có thể là ở đâu không ai chiếu cố vạn nhất đến lúc thật sự suy yếu vài ngày đứng không dậy nổi, Tiêu Nhiên đến lúc đó đói bụng khát. Nghĩ muốn đi nhà vệ sinh này đều không có biện pháp giải quyết. Vậy thật là không bằng trở về căn cứ mặt trăng bên kia, tối thiểu còn có thể có người chiếu cố. Ở về tới căn cứ mặt trăng sau đó, Tiêu Nhiên cũng không có đi đến văn phòng, mà là trực tiếp về tới chính mình ở căn cứ mặt trăng phòng nghỉ ngơi, cầm lấy trong máy bộ đàm điện thoại liền cho Lực Cật gọi tới. Ta trở về, ở ta gian phòng của mình, ngươi mang lên xà nạ mịa tới đây một chuyến. Chương 2101, an bài. Lực Cật nhận được Tiêu Nhiên điện thoại, biết được Tiêu Nhiên sau khi trở về tìm được xà nạ mịa vội vàng đi tới Tiêu Nhiên căn phòng. Một tiếng gian phòng đã nhìn thấy đã tháo xuống mặt nạ Tiêu Nhiên đang ngồi ở mép giường của mình. Lại đi hướng Tiêu Nhiên lúc trước, Lakers cũng chưa quên đem vào cửa chính cho triệt để khóa kín, nàng đã cảm giác được Tiêu Nhiên tận lực làm cho nàng mang theo xà nạ mịa tới đây là có chuyện rất trọng yếu nói cho bọn hắn biết, cho nên mới sẽ cố ý giữ cửa cho khóa kín, để tránh có người sẽ bất thình lình tiến đến nghe được cái gì không nên nghe. Xà nạ mịa không có Lakers nghĩ nhiều như vậy, đang cảm thấy Tiêu Nhiên sau liền trực tiếp chạy chậm tới, bắt lấy tay Tiêu Nhiên lo lắng nói ra, ban nãy Lakers vội vã tới gọi ta, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi không có việc gì chứ? Không có việc gì. Tiêu Nhiên đối với Sa Na Mia mỉm cười, nhìn thoáng qua đã đi tới Lakers, đối với hai nữ nói ra, gọi ngươi cũng không có gì không phải a, nguyên nhân vì những thứ khác chuyện gì, liền là muốn nói cho các ngươi một tiếng, mấy ngày kế tiếp hoặc là thời gian một tuần bên trong, ta đoán chừng không có cách nào xuất hiện ở mặt những người khác trước, cho nên hai người các ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Các ngươi có thể yên tâm, trừ ra suy yếu ở ngoài không có gì đó mặt khác chẳng huống. Tiêu Nhiên lúc trước đã nói với hắn đang giải trừ trạng thái sau đó sẽ hư nhược sự tình, cho nên nghe thấy Tiêu Nhiên nói như vậy hai người cũng chỉ là lộ ra lo lắng biểu lộ mà không có đến hỏi vì cái gì. Tiêu Nhiên lại nói, ta đang giải trừ trạng thái sau đó sẽ phải trực tiếp ngủ mê mang, cho nên trước đó ta có mấy chuyện phải nhắc nhở các ngươi. Tiếp được trong mấy ngày, các ngươi nhất định phải đem ta hư nhược sự tình gắt gao thủ trong lòng, tuyệt đối không thể có tí tẹo tin tức lưu truyền ra đi, bất luận kẻ nào đều không được, bằng không mà nói rất có thể xuất hiện vấn đề lớn. Liên bang trái đất hoặc là mặt khác tâm có gây rối người nhất định sẽ bất kể bất cứ giá nào tiến công nơi đây, thậm chí là toàn lực tiến công những địa phương khác cải biến thế cục bây giờ. Đến lúc đó nếu như ta ở vào trạng thái suy yếu mà nói, căn bản cũng không có biện pháp điều khiển cỗ máy xuất kích, một khi rơi xuống những người này trên tay, ta nhất định sẽ chết, cho nên chuyện này không chỉ có đang mang Fuji dập đồng minh thế cục bây giờ, cũng tương tự đang mang ta tính mạng an nguy. Tàu Apocalypse bên kia bây giờ không có biện pháp trở về, cũng không thể khiến bọn hắn trở về, một khi tàu Apocalypse tới đây mặt trăng, người thông minh nhất định sẽ biết rõ mặt trăng bên này xuất hiện biến cố, đến lúc đó nhất định sẽ để cho người qua đến dò xét, cho nên các ngươi nhất định phải chú ý. Ngoài ra, hai ngày này nếu như xuất hiện chuyện gì hai người các ngươi nhất định phải nhiều hơn thương lượng. Lakers, một hồi ngươi sau khi rời khỏi làm phiền ngươi nghĩ cách liên hệ Sở Lạc Lý Án Sở Đông Phương Bất Bại Sư Tượng, hắn hiện tại người ngay tại Hồng Kông, phải tất yếu mời hắn tới đây căn cứ mặt trăng, với hắn ở đây ta cũng biết yên tâm rất nhiều, chuyện của ta có thể không cần gạt Sư Tượng nói cho hắn biết chính là, dùng hắn phẩm cách coi như thật sự có ý kiến gì không, cũng tuyệt đối sẽ không ở ta suy yếu và lúc hôn mê làm những gì. Nếu như còn cảm thấy chưa đủ, vậy ngươi liền dùng của ta giọng điệu liên hệ tàu Apocalypse để S3 huynh đệ mang lên bọn hắn muội muội Mị Dụ Kỳ và khoang chữa trị trở về mặt trăng. Đã nói có một vị bằng hữu cần ngay sử dụng khoang chữa trị, các loại bọn họ chạy tới sau đó ở nói cho bọn hắn biết chuyện của ta. Cuối cùng, mấy ngày nay liền làm phiền các ngươi. Lakers gật gật đầu, đột nhiên hỏi nói, cái kia khoang chữa trị có phải hay không rất đặc biệt, chẳng lẽ không thể đối với ngươi cũng có hiệu lực sao? Tiêu Nhiên lắc đầu, không được, ta suy yếu là tinh thần tầng thứ suy yếu, khoang chữa trị không cách nào đối phương diện tinh thần có hiệu lực, cũng không cần cố ý phân phó người chuẩn bị cho ta những thứ gì, hết thảy như cũng là tốt rồi. Lakers trở nên rất chân thành, đối với Tiêu Nhiên gật đầu nói, được, chúng ta biết phải làm sao. Vậy thì làm phiền các ngươi. Tiêu Nhiên cười cười, nói ra, đoán chừng kế tiếp còn phải làm phiền người đám chiếu cố ta một đoạn thời gian đây. Lakers nhìn thoáng qua Sạ Nam Nghĩa, cười híp mắt nhìn thoáng qua Sạ Nam Nghĩa, nói, ta nghĩ Sạ Nam Nghĩa công chúa ứng với đến sẽ không để ý. Sạ Nam Nghĩa không nghe ra Lakers trong lời nói này chút ít quả vật vị, rất nghiêm túc nói với Tiêu Nhiên, ừ, không có quan hệ, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên lắc đầu, nói, kia đem cứ như vậy dạng, căn cứ mặt trăng bên này giao cho các ngươi. Thật sâu nhìn hai cô bé một cái, Tiêu Nhiên nằm lên giường, hai mắt nhắm lại liền giải trừ hết lượng tử đồng hóa kỹ năng, đột nhiên ở giữa tinh thần phảng phất đã nhận lấy xung kích khổng lồ đưa cho hắn gánh nặng rất lớn, loại đó có lẽ là bởi vì linh hồn chi lực tiêu hao quá nhiều suy yếu cũng thoang cái theo các vị trí cơ thể hiện ra đến. Nhưng lần này và chi mấy lần trước đều bất đồng chính là, lần này đang giải trừ lượng tử đồng hóa trạng thái sau đó cũng không có để Tiêu Nhiên trực tiếp ngất đi, rất rõ ràng còn giữ lại có ý thức của mình, thời gian không tính là quá lâu đây là thứ nhất, thứ hai là chiến đấu tiêu hao cũng không phải phi thường lớn, so sánh với thế giới MUV lần kia chính là kém quá xa. Một điểm cuối cùng thì là vì Tiêu Nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều đã thành thói quen lượng tử đồng hóa trạng thái, nhiều hơn hay là Tiêu Nhiên chính mình cũng đã trưởng thành không ít. Nhưng hoàn toàn là bởi vì như thế, không có hôn mê Tiêu Nhiên chỉ cảm giác mình càng thêm bực bội, giờ khắc này cái loại cảm giác này giống như là muốn chết rồi, linh hồn và thân thể đang ở xé rách và dung hợp cái loại cảm giác này để Tiêu Nhiên đều hận không thể mình làm giòn đã hôn mê còn khá hơn một chút. Rõ ràng không có hôn mê, nhưng Tiêu Nhiên lại làm không được khống chế thân thể mình, tại đây loại trong đau khổ không biết rằng có bao lâu sau đó, Tiêu Nhiên mới chậm rãi mất đi ý thức. Nói không rõ ràng là hôn mê hay là ngủ. Lakers và Sạ Nạ Mia ở Tiêu Nhiên nhắm mắt lại sau đó nhìn thấy nhưng là cái khác tình trạng, trên mặt Tiêu Nhiên xuất hiện vẻ mặt thống khổ hơn nữa rằng có thời gian rất lâu, đồng thời thân thể cũng toát ra không ít mồ hôi hầu như đem trọn cái giường chiếu đều cho thấm ướt không ít. Tiêu Nhiên bất thình lình xuất hiện tình huống như vậy cũng làm cho Lakers và Sạ Nạ Mia hai người lại càng hoảng sợ, một cái là công chúa một cái là đại tiểu thư, nhưng rất rõ ràng Lakers rõ ràng nếu so với Sạ Nạ Mia càng biết chiếu cố người một chút, nhìn thoáng qua Sạ Nạ Mia, cắn cắn răng nói với Sạ Nạ Mia, đem hắn tơi quần áo. Sau đó múc nước cho hắn trà lau thân thể một cái. À. Sạ Nạ Mia ngơ ngác nhìn về phía Lakers, mà Lakers thì là không có tò mò nhìn Sạ Nạ Mia một cái, nói ra, dù sao ngươi ở một thế giới khác không là lao bà của hắn nha, hiện tại đến phiên ngươi xem một chút lại có quan hệ gì, ngươi cởi quần áo ta đi lấy nước, thuận tiện còn phải đem ga giường bị giải cho hắn đổi xuống. Ồ. Sạ Nạ Mia lại chuyển quay đầu nhìn lại hướng về phía Tiêu Nhiên, lo lắng ánh mắt và biểu lộ hoàn toàn hiện lên trên mặt, sâu đậm hít hai cái khí sau cũng không lo chuyện khác, đỏ mặt liền bắt đầu cho Tiêu Nhiên cởi quần áo ra. Cô nương lúc này, Lakers nhìn thoáng qua lấy hết dũng khí đi cởi Tiêu Nhiên quần áo Sạ Nạ Mia, sau lưng Sạ Nạ Mia nhẹ nhẹ thẻ lưỡi, liền vội vàng xoay người tiến vào phòng tắm rửa. Chương 2102, vợ Lu Cosmo. Hôn mê Tiêu Nhiên cũng không biết mình không sai biệt lắm bị Sa Na Mịa cho lấy hết, nếu không phải Sa Na Mịa thật sự là ngượng ngùng dẫn đến không cách nào động thủ nguyên nhân, đoán chừng liền một điều cuối cùng quần đều bị nàng cho lộ ra. Ngược lại là Lực Cật rất là hào phóng, mang nước sau đó đi tới liền rất nghiêm túc cho Tiêu Nhiên sát qua một lần trên người, hai cô bé thật vất vả đem Tiêu Nhiên trên người lau sạch sẽ, làm xong đây hết thảy hai cô bé cũng biến thành đầu đầy mồ hôi, không chỉ là mệt mỏi đi ra, cũng có xấu hổ đi ra. Nhìn xem đã một lần nữa xuyên tốt quần áo sạch Tiêu Nhiên, Lực Cật và Sa Na Mịa hai người cũng cười lên nhau. Lúc này Tiêu Nhiên đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, nhìn qua không giống như là hôn mê mà là ngủ say, hô hấp bằng phẳng hết thể nhìn qua đều tương đương bình thường. Lây Cật đối với Sa Na Mịa gật gật đầu, nói ra: "Sa Na Mịa, ngươi trước ở chỗ này chiếu cố tốt hắn, ta muốn đi an bài một ít chuyện, đợi ta sau khi trở về ngươi rồi đi, làm phu di công chúa, ngươi cũng không thể ở chỗ này thời gian quá dài." Sa Na Mịa cũng biết Lây Cật nói là sự tình, nàng tuy rằng có thể ở lại Tiêu Nhiên nơi đây, nhưng tối thiểu cũng muốn thường xuyên đi ra ngoài một chút dò thoáng cái mặt, chủ động liên hệ Fulu bên kia tìm hiểu một chút mặt trăng nội bộ Fuji tình huống. Được, ta chờ ngươi trở lại. Mà đang ở Tiêu Nhiên hôn mê lúc này, Lệ Ố Nạt cũng xuất tịch một cuộc do Blucos mổ chỗ cử hành tư nhân thực rượu, địa điểm ở vào trên địa cầu liên hợp đã ném đến châu Âu khu, hoàn toàn chính là đem rượu sẽ đặt tại Fuji giáp quân đồng minh khống chế khu ở trong. Chỉ nói là ở cái địa phương này, Fuji giáp đồng minh trưởng khống lực còn không phải như vậy đặc biệt lớn, cũng không quá đáng chỉ là mới chiếm lĩnh tới đây thời gian không bao lâu. Ở tăng thêm Fuji giáp đồng minh sẽ không làm thường tổn dân thường mà lại muốn duy trì vững vàng quy tắc, ngược lại sẽ không có người vọt tới bọn hắn tiệc rượu địa điểm tiến hành kiểm tra. Huống chi chi trên tiền địa cầu mới xuất hiện rất quy mô lớn hỗn loạn, liên quan đến họ bên này đều một mực đang bận rộn thu thập hỗn loạn kết thúc sau lưu lại phiền toái, càng sẽ không có việc gì rỗi danh đi võ trang điều tra một nhìn qua cực kỳ thông thường trang viên. Blucos mộ rượu sẽ phi thường che giấu, có thể nói căn bản cũng không có người biết Blucos mộ sẽ ở một cái rất bình thường trong trang viên tổ chức một cuộc bên trong cực kỳ xa hoa tiệc rượu, có thể Blucos mộ người nhưng lại không biết liền ở tiệc rượu của bọn họ bên trong lẫn vào một tên phản đồ. Tham gia cái này tiệc rượu nhân đại nhiều đều là bụng vệ loại đó, mà Lệ Ố Nạt cái này đã tuổi trẻ lại anh tuấn gia hỏa trà trộn ở bên trong, còn bị không ít người như là sao quanh trăng sáng vây vào giữa, cũng quả thật có thể hấp dẫn đến xung quanh không ít người chú ý, đặc biệt là một chút phục trang diêm dúa loẹt loẹt năm kỳ cô bé, nhìn xem Lệ Ố Nạt bưng chén rượu mang theo mỉm cười bộ dáng, quả thực hận không thể ngay lập tức sẽ hướng phía Lệ Ố Nạt bổ nhào qua. Lệ Ố Nạt theo tiến vào cái này tiệc rượu sau đó một mực tại ứng với vác lấy xung quanh bờ Lucos mộ thành viên, không thất lễ mạo và người khác tiến hành trò chuyện, nhưng hắn đối tiệc rượu này cử hành mục đích thực sự lại là căn bản không biết, cho nên thỉnh thoảng cũng ở đây nói xa nói gần hỏi thăm người chung quanh, nhìn xem có hay không ai biết tổ chức tiệc rượu này mục đích thực sự rốt cuộc là gì đó. Nếu như có thể sớm hơn từng bước hiểu được Blucos mộ mục đích, kia Lệ Ố Nạt sẽ sớm hơn một bước để ngoại vi mai phục cả mạn lệnh binh sĩ bắt đầu hành động, đối mặt với những này rõ ràng đã như là chó nhà có tang, lại vẫn cảm thấy mình có thể cải biến thế cục trước mắt người, Lệ Ố Nạt cảm giác dù là cùng bọn hắn hư cùng rắn ủy trong lòng cũng là cảm thấy phi thường buồn nôn. Cho đến rượu sẽ kéo dài không sai biệt lắm một giờ, một tóc vàng người trẻ tuổi mới khoan thai đến chậm, nhìn qua tựa hồ rất là cao nhã mang theo mỉm cười đi tới hội trường ngay phía trước, cầm lấy một ly rượu và thìa nhẹ nhàng gõ hai cái, cũng để tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đem ánh mắt chuyển rời qua. Người trẻ tuổi tóc vàng bảo trì ưu nhã mỉm cười, dùng đến ôn hòa nhưng cường thế giọng điệu nói ra: "Các vị xinh đẹp nữ sĩ, kế tiếp chúng ta còn có chút nam nhân mới có thể trao đổi chủ đề, các quý cô xin mời đi xuống trước nghỉ ngơi một chút, ta cam đoan ở sau đó còn có tốt hơn sung sướng thời gian đang chờ các ngươi." Người ở chỗ này đều biết này người trẻ tuổi nam tử tóc vàng rốt cuộc là ai, khi hắn sau khi nói xong những kia trong tiệc rượu cô bé liền vội vàng hành lễ thối chàng, hoàn toàn không dám đem người trẻ tuổi tóc vàng nói mà nói, coi là không có gì, rất nhanh thì toàn bộ rời đi tiệc rượu hội trường. Nương theo lấy tiệc rượu cửa chính đóng thật chặt, Lệ Ố Nạt cũng vẻ mặt bình thản chậm rãi đi tới nam tử tóc vàng đối diện, nói ra: "Ăn vẹo, ở cái địa phương này tổ chức rượu như vậy biết, ngươi liền không lo lắng sẽ xuất hiện tình huống gì?" "Ăn vẹo, trong nguyên cốt truyện leo lên tàu đố mỹ nị ẩn, sau cùng lại cường sát nạ tạt lệ bạt gì dù lệ người kia, đồng dạng cũng là bờ lu cosmo tổng soái, ở thế giới này cũng giống như vậy." "Là Lệ Ố Nạt à?" Adriel nhìn Lệ Ố Nạt một cái, nhìn qua là vô cùng bình thản, nhưng Lệ Ố Nạt lại phát hiện trong mắt đối phương không che giấu chút nào khinh thường và cao ngạo, chỉ nghe tên này hơi giễu cợt nói ra: "Fuji và Giáp đều tất nhiên cầu cứu tinh, cũng là bình dân đồng bạn tốt, bọn hắn có thể sẽ không tùy ý tiến đến chúng ta cái này chỉ là một đám người bình thường tụ hội trang viên." Lệ Ố Nạt từ chối cho ý kiến gật đầu, hai tay cắm vào túi mà hỏi: "Coi như thế, ngươi ngay tại lúc này đem tất cả toàn bộ kêu đến rốt cuộc là muốn làm gì?" "Đương nhiên là có chuyện trọng yếu nhất muốn tuyên bố." Adriel cười cười, nhìn về phía cả trong tiệc rượu người, lớn tiếng nói: "Các vị, kể từ Fuji và Giáp liên thủ sau đó, chúng ta đã bị quá nhiều đả kích, liên hợp cũng biến thành càng ngày càng thất bại ở nhìn không thấy một chút xíu có thể nghịch chuyển thế cục và thắng lợi ánh dạng đông. Chiếu theo thế cục bây giờ tiếp tục đi tới đích, hay là không bao lâu liên hợp thì sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, mà chúng ta khẳng định cũng sẽ bị Fuji và Giáp đám kia ô nhiễm thế giới này đám bỏ đi cầm ra đến nhất giải quyết, thật đã tới rồi lúc kia. Ta nghĩ chúng ta tại chỗ mỗi người đều không có thoát khỏi may mắn khả năng, cũng không còn cách nào hưởng thụ lấy dạng này thư thích sinh hoạt. Mà bây giờ, rất nhiều người đầu tư xí nghiệp bởi vì và liên hợp dính tới quá nhiều quan hệ mà bị cưỡng chế đóng cửa, Fuji và Giáp để cho chúng ta rất nhiều đầu tư huyết bản vô quy, ta nghĩ đây nhất định là mọi người căn bản không muốn muốn gặp được sự tình, thế cục kia có phải hay không liền lại cũng không có thay đổi khả năng đâu này. Nói tới chỗ này, Atsuko ý dừng lại một chút, sau đó nở nụ cười, lớn tiếng nói, không phải, hiện tại chúng ta đã do đồng minh mới, một cường đại hơn minh hữu, chúng ta, liên hợp, còn có đồng minh mới đem chặt chẽ đoàn kết lại với nhau, cộng đồng vì tiêu diệt những kia không nên tồn tại ở trên cái thế giới này quái vật mà chiến đấu với nhau. Ngay tại lúc này, chúng ta Blue Cosmo cũng cuối cùng đã tới lại một lần nữa hướng thế giới bày ra chúng ta sức mạnh thời điểm rồi. Chương 2103, ổ vạn heo dở dạ gồng. Lệ ố nạt liền như vậy bình tĩnh nhìn trước người ạt dẻo như là tên hề một dạng biểu diễn, trong lòng cũng đang suy đoán là ạt dẻo đến cùng đang có ý gì, đến cùng là sức mạnh dạng gì cho người này tự tin có can đảm cải biến hiện tại cục thế đến. Lệ ố nạt nhìn ra được, ạt dẻo rất cuồng nhiệt cũng rất có lòng tin tựa hồ thật có thể cải biến thế cục bây giờ, vậy đã nói rõ nhất định có một cỗ lực lượng khổng lồ hiện tại đã cùng ạt dẻo có liên lạc. Thậm chí là và trái đất liên hợp bên kia cũng cùng một chỗ liên hệ với. Át Vẹo dùng đến cuồng nhiệt ngữ khí mở miệng nói, chúng ta nắm giữ lấy này trên toàn thế giới nhiều nhất xí nghiệp quân sự, trong tay của chúng ta nắm giữ lấy thế giới này cường đại nhất vật tư con đường và tài nguyên nhân lực, mà đã từng bị chúng ta ảnh hưởng liên hợp cũng càng là cái này mạnh mẽ nhất trên thế giới sức mạnh vũ trang. Có thể là vì giáp, bởi vì Fuji, bởi vì họ, bởi vì những kia ô nhiễm bầu trời màu lam người, thế lực của chúng ta nhận lấy rất nhiều đả kích, chẳng qua đây hết thảy đều không cắn chặt, bởi vì chúng ta mới minh hữu lại mang đến cho chúng ta sức mạnh càng cường đại. Đã mang đến một có thể làm cho này toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục xanh thẳm cơ hội. Hiện tại do ta hướng mọi người chính thức giới thiệu một chút chúng ta mới minh hữu, đến từ chính ổ vạn tiểu thư Quý Si, còn có đến từ chính heo dở dạ gồng tại hạ tiên sinh. Lệ ố nạt một mực bình tĩnh ánh mắt rốt cục ở thời điểm này ánh mắt có một ít chấn động, nhìn xem từ phía sau hai bên trái phải phân biệt đi lên một nam một nữ, trong ánh mắt cũng xuất hiện này sao thần sắc kinh ngạc. Lệ ố nạt đại não đang nhanh chóng chuyển động, rất nhanh thì theo trong trí nhớ đã tìm được ổ vạn và heo dở dạ gồng tư liệu. Ổ vạn A mạn game ngành tình báo thật có báo cáo qua ổ vạn cái từ ngữ này, nhưng ở cặn kẽ điều tra sau đó căn bản cũng không có được đến bất kỳ kết quả gì. Cái này ổ vạn càng giống là chỉ tồn tại ở lời đồn và truyền lưu trong đặc thù tổ chức, mục đích không rõ, tạo thành không rõ, chỉ là có tin tức xưng tổ chức này một mực tại đối văn minh viễn cổ tiến hành điều tra, nhưng không nghĩ tới cái này chỉ tồn tại ở lời đồn đái trong tổ chức vậy mà thật tồn tại. Theo giờ ra gồng, về tổ chức này tình báo Leonard hiểu rõ hơi chút nhiều hơn một chút. Đây là một tập kết một đám nhà khoa học điên cuồng tổ chức bí mật, chẳng qua đây đã là 20 năm trước sự tình. Lúc kia Lệ ố nạt đều còn chưa ra đời. Một tần nút 20 năm trở lên không có động tinh tổ chức, ở tăng thêm liên hợp lúc trước đối 20 năm phía trước tin tức che giấu, dẫn đến lúc trước căn bản không biết rõ tổ chức này đến cùng còn có tồn tại hay không, để lại tình báo cũng không phải là đặc biệt nhiều, nhưng có tư liệu thuyết minh tổ chức này tựa hồ tồn tại rất cao khoa học công nghệ kỹ thuật, nhưng lại không biết 20 năm sau đó hiện tại, tổ chức này vì cái gì lại bất thình lình xuất hiện, mục đích của bọn hắn vậy là cái gì? Bất thình lình, ạt véo lại hô lên tên Lệ ố nạt, Lệ ố nạt kệ Stazosa, ạ mạn lệm đương nhiệm quan chỉ huy. Lệ ố nạt nhìn thoáng qua ạt dẻo, lúc này trong mắt cũng đã hồi phục bình tĩnh, sau đó nhìn về phía ổ vạn Quý Si, cùng với heo dở dạ gồng tại hạ hai người. Lúc này hai người này cũng đồng dạng đang nhìn hắn, từ đầu tới đuôi sẽ không đem ạt dẻo cho để ở trong mắt, hay là đối với cái này hai người mà nói, ạt dẻo ở hai người bọn họ trong mắt chẳng qua cũng chỉ là một cái tên hề mà thôi. Lệ ố nạt, Quý Si, tại hạ ba tầm mắt của người giao hội, không chỉ có là Lệ ố nạt và hai cái này khách nhân, đồng thời hai cái này khách nhân ở giữa cũng có một chút đóm lửa va chạm, phảng phất trong không khí đều mang theo một loại không giống với bầu không khí. Mà bị kẹp ở giữa ạt dẻo mặc dù là một cái phế vật, nhưng tương tự cũng cảm nhận được ba người ở giữa bất thình lình xuất hiện điểm một chút khẩn trương. Ạt dẻo bất thình lình cười ha ha một tiếng, cưỡng ép phá vỡ loại này không khí khẩn trương, không để lại dấu vết đi tới Lệ ố nạt bên người, phảng phất là cảm thấy trong ba người Lệ ố nạt mới khiến cho hắn quen thuộc hơn, cũng càng có thể cho hắn một chút cảm giác an toàn. Sau đó đối ba người giới thiệu nói, cho các ngươi tương hô giới thiệu một chút. Lệ ố nạt, ạ mạn lệm đương nhiệm quan chỉ huy, ạ mạn lệm có được lấy cực kỳ khổng lồ tình báo thế lực, cũng là trên trái đất trước mắt lớn nhất tổ chức tư nhân vũ trang. Có cường đại nhất quân đoàn đánh thuê, đáng sợ nhất ám sát bộ đội, thậm chí còn nắm giữ lấy thuộc với tượng gỗ của bọn hắn chính quyền. Tiểu thư Quý Si, tổ chức bí mật ổ vạn quan chỉ huy, ổ vạn bên trong có được lấy không giống với thế giới hiện tại trong có cỗ máy tiểu mới bờ tờ trong quân đoàn mỗi một gã thành viên đều là chiến sĩ cường đại, ổ vạn còn có cổ đại để lại di tích và siêu vũ khí. Tại hạ tiên sinh, theo giờ dạ gồng đại nhân vật, bản thân cũng là một danh chiến sĩ cường đại, theo giờ dạ gồng càng là có thêm vô số nhà khoa học, cũng có được lấy cường đại quân đội, càng bí mật nắm giữ lấy thế giới này 70% mạng lưới lưu lượng. Hầu như hết thảy tất cả đều trốn bất quá bọn hắn con mắt, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể tê liệt rơi rạp, hoặc sử dụng mạng lưới thông tin. Sau đó là ta, Adriel, vợ Lucosmo tổng soái, chúng ta có được cường đại nhất kinh tế hậu thuẫn, hữu dụng nhiều nhất tài nguyên nhân lực và vật tư tài nguyên, cũng có thể đại diện toàn quyền trái đất liên hợp, tin tưởng do chúng ta bốn phương liên hiệp liên minh, nhất định có thể đủ tiêu diệt hết ngăn tại chúng ta trước mặt tất cả kẻ địch, cho đến lúc đó này toàn bộ thế giới đều muốn sẽ bị chúng ta chia cắt. Lệ ố nạt ở Adriel sau khi nói xong, rõ ràng trông thấy Quỷ Sĩ và Tại Hạ hai trong mắt người đều thoáng qua một vòng đùa cợt, một màn này cũng làm cho khỏe miệng Lệ ố nạt thoáng vểnh lên. Các hoài quỷ thai, ngay tại lúc này lựa chọn đứng ra, còn lựa chọn liên hợp và Blue Cosmo làm đối tượng hợp tác, là vì cảm thấy liên hợp và bờ lu cột mổ tốt hơn khống chế quan hệ sao? Hai người kia đoán chừng đều không nghĩ tới lại vẫn sẽ có mặt khác thế lực người xuất hiện ở nơi này. Chẳng qua Fuji Giáp, đặc biệt là người kia vậy cũng cho bọn hắn quá nhiều áp lực, lựa chọn thời điểm như vậy mà không phải sớm hơn lúc trước đứng ra, chẳng lẽ là cảm giác được trong tay bọn họ sức mạnh đã đủ chống cự Fuji Giáp đồng minh? Chỉ là hai cái thế lực này mục đích đến cùng thì là cái gì chứ? Tại Hạ nhìn Leonard và Quý Si, bất thình lình mở miệng nói, không nghĩ tới có thể ở chỗ này trông thấy ả mạn gệm Leonard đại nhân, còn có ổ vạn tiểu thư Quý Si, sớm biết như vậy ta càng lớn hơn khí một điểm để hai vị nhìn xem lớn hơn cho hay, nguyên bản làm và liên hợp, bờ Lucosmo hợp tác quà tặng, ta đang chuẩn bị nắm xuống hiện tại đang trên địa cầu tìm khắp nơi phiền toái ả bộ cả lịt bộ đội làm cho mọi người lễ gặp mặt. Quý Si ở Tại Hạ sau khi nói xong, cũng là nhàn nhạt mở miệng, thật sao, nguyên lai Tại Hạ tiên sinh cũng nghĩ như vậy. Chẳng qua ta đã phái ra ta bộ hạ đi đến chặn đường ạ bộ cạ lịt bộ đội, cũng không biết sau cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào. Chương 2104, The Upper Kick. Tại Hạ và Quỷ Sĩ hai người bất thình lình liền đối chọi gay gắt lên, nhưng Lệ Ổ Nạt lại thấy rõ ràng, hai người lúc trước căn bản cũng không nghĩ tới còn lại ở chỗ này trông thấy những thế lực khác, đồng thời hai bên có lẽ đều đối một phương khác không có quá nhiều hiểu rõ, nguyên bản hai phe cũng nghĩ muốn bày ra một ít thực lực, nhưng không nghĩ tới là này hai bên tuy nhiên cũng chọn cùng một mục tiêu. Mà bây giờ lúc này, đã không chỉ là hai phe bày ra thực lực đơn giản như vậy, lại còn mượn nhờ thực lực bày ra đến tranh thủ được liên minh hiện tại đầu lĩnh quyền nói chuyện, tuy rằng này mới bên cạnh các hoài quỷ thai, cái đó sợ sẽ là Blue Cosmo và liên hợp khẳng định cũng ở đây đập vào âm mưu nào đó và chú ý, nhưng trước mắt đối đại đang đối với đợi cường đại nhất Fuji Giáp liên quân mục đích này nhưng là nhất trí. Chỉ cần Fuji Giáp liên quân hay là cường thế như vậy không có suy bại mà nói, coi như này thế lực hai phe tại như vậy ý nghĩ xấu trong lòng tạm thời cũng sẽ không bạo lộ ra, trừ phi bất kỳ bên nào cảm giác cho bọn họ có được lấy có thể đối phó tiêu nhiên thế lực. Nhưng điểm này với Lệ Ổ Nạt xem ra cơ hội là rất không có khả năng. Tiêu nhiên cường đại quả thực không thể dùng lẽ thường để hình dung, ít nhất theo Lệ Ổ Nạt hai cái này thế lực đều không có sẵn đơn độc đối kháng tiêu nhiên năng lực, bằng không mà nói bọn hắn liền nhất định so tiêu nhiên bên kia cường đại hơn, đã như vậy ở đâu còn cần phải tìm liên hợp đồng minh, trực tiếp nhảy đi ra giết chết liên hợp giết chết tiêu nhiên vậy không là có thể thống trị địa cầu. Sắc mặt Tạ Dẹo cũng trở nên có chút khó coi, hắn cũng đã nhìn ra Quỷ Sĩ và Tại Hạ hai người nói chuyện những ý tứ kia, hoàn toàn liền là một bộ không có để hắn vào trong mắt bộ dáng. Chính là Advẹo nhưng căn bản không có tư cách nói cái gì, liên hợp hiện tại ở vào tuyệt đối yếu thế trong, không có vũ lực và vũ lực đẳng cấp không cao, liền đại biểu cho liên hợp và Blue Cosmo kỳ thật không có quá nhiều có thể tranh thủ được càng nói nhiều ngữ quyền cơ hội, cho nên hắn đem ánh mắt đặt ở trên. Người Leonard cảm giác được ánh mắt Advẹo, cũng nhìn thấy Quỷ Sĩ và Tại Hạ hai người quay đầu nhìn mình, Leonard nhẹ nhàng cười cười, nói ra, ạ mạn đệm sức mạnh cũng không am hiểu với chiến đấu chính diện, giữa các ngươi đánh cờ ta cũng không có hứng thú tham dự, ta rất chờ mong tin tức tốt của các ngươi. Vừa nói Lệ Ố Nạt cũng lui về phía sau một bước nhưng sau đó xoay người, xuất ra một mực ước lượng ở trong túi tay phải đưa lưng về phía ba người nhẹ nhàng lúc lắc, một bên chậm rãi bước đi ra ngoài đồng thời cũng nói, ta liền cáo từ, có chuyện gì yêu cầu A Mạn Lệm làm, chỉ cần có thể xuất nổi giá cả cái gì đều được, A Mạn Lệm chỉ là lính đánh thuê mà không phải quân đội, ngoài ra ta quà tặng đã chuẩn bị xong, chờ ngươi đám thì sẽ biết. Lệ Ố Nạt xem gặp mình muốn ký thác với hy vọng người vậy mà không để ý tới mình xoay người rời đi, sắc mặt đạt trở nên càng thêm khó coi, có thể là đang gọi tên Lệ Ố Nạt cũng không có một chút tác dụng nào. Bởi vì Lệ Ổ Nạt căn bản cũng không để ý tới cái này ra hỏa. Advẹo muốn đuổi kịp Lệ Ổ Nạt, tuy nhiên lại bị bất thình lình xuất hiện hai cái bóng người to lớn cản xuống dưới, tập trung nhìn vào bất ngờ chính là bảo hộ lấy Lệ Ổ Nạt cỡ siêu nhỏ AS. Đồng thời Quỷ Sĩ và Tại Hạ nhìn xem Lệ Ổ Nạt rời đi bóng lưng cũng là ánh mắt lập lòe, hai người vu tâm trong cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lệ Ổ Nạt vừa đi ra khỏi tiệc rượu đại sảnh liền thả người nhảy lên, tại sau lưng trong cửa lớn vô số người trong mắt thì dường như treo đứng tại không trung, nhưng rất nhanh, một cái người máy cứ như vậy bất thình lình ra hiện trong mắt bọn hắn. Lệ Ố Nạt lúc này liền vừa vặn chạm ở cái người máy này đưa ra một nhánh tay trên lòng bàn tay. Tại truyền thân nhìn thoáng qua trong cửa lớn những người kia sau đó, khóe miệng Lệ Ố Nạt bất thình lình xuất hiện một màn rêu cợt biểu lộ, chui vào máy này AS trong khoang điều khiển. Ở đi tới nơi này cái tiệc rượu lúc trước Lệ Ố Nạt mục đích đúng là nghĩ phải hiểu rõ Blue Cosmo bên này tụ hội mục đích rốt cuộc là gì đó, sau đó thuận tiện đem Blue Cosmo bọn người kia toàn bộ giải quyết hết, xem như tiễn đưa tiêu nhiên một món lễ lớn. Nhưng không nghĩ tới là ở chỗ này vậy mà đã được biết đến một chút càng đồ vật ghê gớm. Liên hợp lại quá giang hộ vạn và heo dở dạ gồng hai cái này tổ chức, cũng làm cho phần lễ vật này phân lượng vừa muốn hơi chút nặng hơn một chút. Đến từ trước Lệ Ổ Nạt cũng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, liền ở trang viên này phụ cận lúc này đã bố trí vượt qua 20 đài AS, 200 cái cỡ siêu nhỏ AS, đã mấy trăm người quy mô tấn công binh đoàn, trên bầu trời còn có hơn 10 chiếc phi cơ trực thăng chiến đấu bảo trì ẩn hình, chuẩn bị tùy thời đối cái này tiệc rượu phát động tập kích. Tuy rằng xuất hiện một ít ngoài ý muốn nhỏ, đó chính là ổ vạn người và heo dở dạ gồng người vậy mà xuất hiện ở đây cái tiệc rượu trong. Chẳng qua hẳn là ạt dự thằng ngốc này nguyên buồn định để A Mạn Lệm, ô vạn, theo giờ dạ gồng ba phe tranh chấp, cuối cùng để hắn ngư ông đắc lợi, kết quả không nghĩ tới Lệ Ổ Nạt, Quỷ Sĩ, tại hạ ba người đều không có để ý đến hắn. Ô vạn người, theo giờ dạ gồng người xuất hiện ở nơi này, nếu như Lệ Ổ Nạt đều cũng sớm đã chuẩn bị hoàn thành, tự nhiên cũng sẽ không công bỏ qua cơ hội này, ở AS khoang điều khiển đóng cửa sau đó liền trực tiếp mở ra thông tin, nhẹ nhàng hạ hai chữ mệnh lệnh, tấn công. Theo Lệ Ố Nạt nói ra hai chữ này, bao quanh phụ cận trang viên ẩn thân AS toàn bộ xuất hiện, đồng thời giơ trong tay lên vũ khí, khổng lồ ống phóng rocket, khổng lồ súng trường tấn công, thậm chí còn có AS chuyên dụng vũ khí bìm liền bắt đầu hướng phía tiệc rượu đại sảnh phương hướng phát động tấn công. Ngay tại tiệc rượu trong đại sảnh, cản lại ạt rượu kia hai cái cỡ nhỏ AS trong mắt cũng bất thình lình thoáng qua một đạo hồng quang, một cái trong đó đấm ra một quyền liền đem ạt rượu cái đầu nhỏ một quyền oanh bạo, sau đó phân biệt đánh về phía đã phát giác được không tốt đang chuẩn bị xuất ra vũ khí đánh trả quỷ sĩ và tái hạ hai người. Tất cả trông thấy một màn này, người tất cả đều bởi vì này hai cái AS làm những chuyện như vậy mà kinh ngạc đến ngây người, có thể ở thời điểm này, những AS kia tấn công cũng đã toàn bộ đã rơi vào tiệc rượu cho ở nhà này kiến trúc phía trên, khổng lồ nổ tung liên tục xuất hiện, không đến một hồi liền làm cho cả kiến trúc trực tiếp biến thành phế tích. A màn đệm AS bộ đội thương pháp thần chuẩn, Lệ Ố Nạt cô máy liền đứng ở nơi này tòa nhà kiến trúc phía trước, nhưng lại căn bản không ai đợt công kích vừa đến Lệ Ố Nạt cô máy, cho dù có như vậy một chút tùy thời và sóng xung kích phi tập tới đây, cũng ở đây cô máy phía trước nổi lên một tầng nhàn nhạt hộ thuẫn ngăn cản dưới thốn không vào được. Bất thình lình, Lệ Ố Nạt cô máy quay đầu nhìn về phía cái hướng nào đó, cười nhạt một tiếng sau đó lại ra lệnh, xem ra kia hai bên cũng có chút chuẩn bị, tất cả mọi người theo như kế hoạch đã định rời khỏi. Hiểu. Nguyên bản đang tại công kích 20 đài AS cấp tốc dừng lại. Bên trên bầu trời cũng giáng xuống rất nhiều máy bay trực thăng, rất nhanh tất cả ạ mạn lệm thành viên cứ dựa theo lấy Lệ Ố Nạt mệnh lệnh từ ẩn nút địa phương xuất hiện bò lên trên những kia hạ xuống máy bay trực thăng, AS cấp tốc tản ra bảo vệ những binh lính bình thường này, cho đến tất cả mọi người lên phi cơ sau đó những này AS cũng theo đem tự thân cố định ở trên phi cơ, rất nhanh bay lên không trung liền biến mất không còn thấy bóng. Giáng tăm hơi. Nhưng kia gần 200 cái cỡ siêu nhỏ người AS cũng không có đi theo cùng nhau rời khỏi, theo từng cái phương hướng nhanh chóng xông về kiến trúc sụp đổ phế tích, ngay cả Lệ Ố Nạt cũng không có theo đại bộ đội cùng rời đi, mà là một mình ở chỗ này giữ lại. Quà tặng sao? Đây chính là ta đưa cho các ngươi quà tặng. Chương 2105, địch nhân của địch nhân. Gần 200 cái cỡ siêu nhỏ AS theo bốn phương tám hướng đồng thời phóng tới đang thiêu đốt hừng hực lên hỏa diễm sụp đổ trang viên, dùng đến thuộc về người máy lực lượng khổng lồ sốc lên kiến trúc hài cốt mảnh vỡ, đem chút ít bị vùi lấp nhưng người còn sống toàn bộ cho nắm chặt đi ra sau đó từng cái giải quyết, từ đầu tới đuôi liền không nghĩ tới muốn cho một người có thể từ nơi này bình yên rời đi. Hơn 200 cỡ siêu nhỏ AS đã đủ đem chọn cái phế tích hoàn toàn bao vây. AS tích hợp thăm dò sinh mệnh và mặt khác phân biệt chương trình cũng có thể đem từng cái người còn sống toàn bộ tìm ra, nhìn xem những kia hoặc là hôn mê, hoặc là kêu rên hay là khóc ròng ròng người, nét mặt của Lệ Ố Nạt và tâm tình hoàn toàn không có bởi vì những người này tử vong mà có bất kỳ biến hóa nào. Bảo trì loại đó như không có chuyện gì xảy ra nụ cười lạnh nhạt, nhẹ nhàng nói, đây là ta đưa các ngươi quà tặng, nhưng các ngươi nhưng là ta tiễn đưa hắn quà tặng, hai bên đều được thích hợp nhất quà tặng, nhiều như vậy tốt. Hả? Lệ Ố Nạt bất thình lình phát ra một tiếng nhẹ đều. Đã nhìn thấy trong màn hình hai cái theo phế tích hải cốt trong nhảy ra ngoài, một người trong đó trực tiếp dùng vũ khí sử ở một máy AS đầu, mà một người khác thì một cước đạp một cái khác đài AS đứng không vững, sau đó chạy đến AS sau lưng hai tay kẹt AS đầu đã nghĩ dùng sức vặn mèo. Ở cỡ nhỏ AS truy kích dưới vậy mà không chết, vẫn tính là có chút thực lực. Lệ Ố Nạt thò tay ở nâng tay trái lên nhìn một chút trên đồng hồ tin tức, hơi nhếch khóe môi lên lầu bầu nói, nhưng cùng ta muốn vẫn còn có một chút như vậy xuất nhập, vốn cho là các ngươi đa năng làm, ha ha, những này cỡ nhỏ AS cũng không phải là nguyên lai loại đó thấp kém phẩm. Ừ, thì ra là thế, nội bộ chương trình hỗn loạn dẫn đến chết máy, là vì chấn động kịch liệt quan hệ sao? Chỗ nào xảy ra vấn đề sao? Cầm súng nhảy ra người quỷ sĩ, lúc này quỷ sĩ trừ ra nhìn qua quần áo có chút rách dưới, người có chút chật vật ở ngoài ngược lại là không có những vấn đề khác, theo bên trong phế tích nhảy sau khi đi ra dùng súng xử lấy bộ kia nhanh phải đem nàng theo trong phế tích móc ra AS liên tục nổ súng, nhưng kết quả sau cùng xác thực nòng súng nổ tung, kia AS đầu căn bản trừ bỏ bị nổ tung mặt ngoài một tầng trang giáp ở ngoài, căn bản cũng không có nhận được những ảnh hưởng khác. Nòng súng nổ tung trực tiếp liền dẫn đến quỷ sĩ huyết nhục văng tung tóe, một tiếng kêu đau vẫn chưa hoàn toàn theo trong cổ họng hô lên, đã bị bộ kia AS cho trực tiếp nắm cổ. Mà bên kia, tại hạ thì là muốn dùng hai tay vặn xuống một cái khác đài AS đầu, rất lạ lùng là tại hạ dùng tới phi thường lực lượng khổng lồ, có thể cái kia AS đầu lại bay bổng như là không có chút nào khí lực liền quay lại, hơi sức dùng sai tại hạ thiếu chút nữa bốn éo đến tay của mình, liền gặp được kia đã bị chuyển tới người máy con mắt mạo hiểm hừng quang, hai tay chớp mắt biến thành không xương gián độc, gắt gao trói buộc ở trên người hắn. Nhìn thấy hai người đều bị bắt chặt, Lệ Ố Nạt nhẹ nhàng cười cười, nếu không phải đã chiếm được kỹ thuật mới, lần này thật đúng là sẽ để hai người các ngươi chạy trốn. Ổ Vạn Bờ Tờ quan chỉ huy, theo giờ dạ gồng đại nhân vật, tin tưởng tên kia sẽ phải đối với các ngươi rất dám hứng thú. Trong khoang điều khiển bất thình lình vang lên tiếng báo động, Lệ Ố Nạt ngẩng đầu vừa nhìn, đã nhìn thấy bầu trời hai bên trái phải lúc này đã xuất hiện tổng cộng số lượng lớn khoảng ở hơn 10 đài khoảng trường cố máy. Xem xét cẩn thận hai bên cố máy sau đó, Lệ Ố Nạt lại nhanh chóng đối tất cả cỡ nhỏ AS hạ chỉ lệnh mới, tự thân cười nhạt một tiếng chớp mắt tần hình, nắm bắt bị bắt làm tù binh một nam một nữ nhanh chóng rời đi. Chỉ để lại căn bản không có bất kỳ chỉ huy, chỉ để lại đồng thời đi. Đến trang viên hai phe, ở AS gây xích mích dưới hơn thế chỗ bạo phát một trận đại chiến. Mà bên kia, tàu Apocalypse, tàu Na Đệ Sico, tàu Thạ Re Đạn Nạ ản tạo thành hạm đội độc lập đang điều tra một ngọn núi lửa không hoạt động bất thình lình phun ra dị tượng, đang lúc bọn hắn với núi lửa phụ cận đã tìm được một không biết chất liệu mâm cho khi, bất thình lình xuất hiện kẻ địch liền cùng bọn họ triển khai chiến đấu kịch liệt. Đám tên kẻ địch bên trong có hai máy cô máy cực kỳ đặc thù, một đỏ một xanh, màu đỏ biết sử dụng hỏa diễm năng lượng, màu xanh lam có thể sử dụng cùng loại với hàn băng năng lượng, hai cơ phối hợp ăn ý, mang theo một đám tạp binh tăng thêm là tập kích đột nhiên, để cũng không có quá nhiều chuẩn bị hạm đội độc lập một phương một bắt đầu bị thua thiệt không nhỏ. Nhưng theo phần đông cô máy xuất động, từng bước quen thuộc kẻ địch chiến pháp sau đó, nhóm này tự xưng là bắt quái chúng kẻ địch rất nhanh thì lâm vào trong hoàn cảnh xấu, có thể vừa lúc đó, thế lực phe thứ ba lại bất thình lình xuất hiện, đây cũng là một đám chưa từng thấy qua kẻ địch, bọn hắn tự xưng ổ vạn. Nhóm người này ổ vạn cô máy lo liệu lấy địch nhân của địch nhân liền là bạn bè ý nghĩ này, đem lâm vào khốn cảnh hồng làm cô máy theo hạm đội độc lập trong tay cứu ra, thật tình không biết ở địa cầu bên kia, này hai bên địch nhân của địch nhân lúc này đánh thẳng được khí thế ngất trời, ngươi tới ta đi vô cùng náo nhiệt, nơi đó có bên này hài hòa. Hôm nay hạm đội độc lập có thể nói là vô cùng cường đại, càng nhiều hơn một chút nguyên bản căn bản lại không tồn tại với nhánh hạm đội này trong người, mặc dù không có tàu ạ chén lệ, nhưng lại có một chiếc không biết mạnh mẽ hơn tàu ạ chén lệ ra bao nhiêu tàu ạ bộ Calis, Azun, Erka, Izak, Nikon, Lana mạ gì ạ, gì đợi này chút ít trải qua tiêu nhiên dốc lòng dạy dỗ phi công, ở tăng thêm tốt hơn cố máy, một khi quen thuộc đối phương chiến pháp sau đó, đối phó những này căn bản không có bao. Nhiều tầng lượng nhân vật kẻ địch ưu thế thật lớn, không có tốn quá nhiều thời gian sẽ đem xuất hiện kẻ địch toàn bộ đuổi đi. Bất thình lình xuất hiện tự xưng gọi là ổ vạn và heo dở dạ gồng kẻ địch, Tô Đạc Ca, Mị Sú Ma Dư Dị Ca, kẻ xạ ba vị hạm trưởng đều đoán được trái đất gần đoạn thời gian đến nay xuất hiện các chủng tình huống khác thường có lẽ cùng với hai cái này thế lực có quan hệ. Khi lấy được suy đoán này sau đó, Tô Đạc Ca vội vàng viết một phần báo cáo đem sự tình hôm nay toàn bộ viết xuống, sau đó gửi đến mặt trăng bên kia hướng tiêu nhiên báo cáo, cũng xin chỉ thị bước tiếp theo nên làm như thế nào, cái kia ở núi lửa phụ cận tìm được đặc thù mâm tròn lại có hay không phải đưa đến mặt trăng. Nhưng là bây giờ đã hôn mê tiêu nhiên căn bản liền không có biện pháp trông thấy Tô Đạc Ca viết bản báo cáo này, chẳng qua Lycus lại nhìn thấy, ở cân nhắc một chút sau đó, Lycus hay dùng tiêu nhiên ngự khí tiến hành hồi phục, tiếp tục đối với hai cái thế lực tiến hành nhiều hơn điều tra, mâm tròn không cần đưa tới mặt trăng, như cần trợ giúp có thể liên hệ trái đất Fuji dạp đồng minh tìm kiếm hiệp trợ. Tô Đạc Ca khi lấy được hồi phục sau đó cũng không có phát giác được gì đó chỗ không thích hợp, tất cả đều là văn tự tin tức ở tăng thêm Lycus có thể bắt chước thời gian ngắn chỉ cần không xuất hiện quá nghiêm trọng trạng huống mà nói, Tô Đạc Ca là không thể nào phát hiện. Mà cái kia mâm tròn, kỳ thật Lycus cũng không biết đến cùng có nên hay không đem vật kia cầm mặt trăng đến, càng không biết đổi thành lời tiêu nhiên lại sẽ làm như thế nào, chỉ là nếu như cái kia mâm tròn thật là rất trọng yếu thứ đồ rất trọng yếu, vậy nếu như đem mâm tròn mang về mặt trăng, cũng chẳng khác nào đem nguy hiểm dẫn tới mặt trăng, vì cam đoan tiêu nhiên an toàn, Lycus tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, cho nên bất kể mâm tròn có hay không đại biểu cho uy hiếp, ở lại trên tàu Apocalypse, ở lại hạm đội độc lập mới là lựa chọn tốt nhất.